Chương 668. Giảo biện từ chối. Chương 668. Giảo biện từ chối. Sa Dĩ Ý hy vọng Giang Thần có thể thông minh một điểm, lách qua cái đề tài này, không muốn cho Milan người lưu lại đầu để câu chuyện. Giang Thần thì là nói, ha ha, ta cảm thấy các ngươi không nên quan tâm ta làm ra động tác này, đến tột cùng là có ý gì ý đồ gì, các ngươi càng hẳn là quan tâm ta tại sao phải làm ra động tác này đến. Mọi thứ đều có nhân quả, loại cái dạng gì nhân, liền kết cái dạng gì quả. Nếu như các ngươi thật muốn biết ta làm động tác này là có ý gì, các ngươi hẳn là đến hỏi Milan fan bóng đá bọn hắn đã làm những gì. Giao biện, từ chối. Silva lúc này tâm bên trong phẫn nộ phi thường, cái này đáng chết Giang Thần, quả thực chính là một cái ác ôn, 10 phần ác ôn, dám làm không dám chịu, là một cái 10 phần ác ôn. Phía dưới Milan các phóng viên cũng không nghĩ tới Giang Thần sẽ trả lời như vậy, bọn hắn cũng là cả kinh ở thời điểm này, Milan các phóng viên mới ý thức tới, Giang Thần gia hỏa này so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn khó có thể đối phó. Phía dưới các ký giả truyền thông tự nhiên sẽ không cứ như vậy bỏ qua Giang Thần, bọn hắn lập tức sẽ hỏi, ngươi không phải đã nói sao? Milan fan bóng đá hành vi là cái gì tính chất, những này đều giao cho liên đoàn bóng đá ý đến giám định. Giang Thần lạnh lùng nói, vậy ta đây động tác đến tột cùng là dạng gì tính chất, cũng giao cho liên đoàn bóng đá ý đi giới định tốt. Giảo hoạt, đại đại giảo hoạt. Các ký giả truyền thông đều cảm thấy Giang Thần gia hỏa này quả nhiên là khó đối phó, xem ra gia hỏa này tâm bên trong đã có một bộ đối giao bọn hắn biện pháp, hôm nay muốn để Giang Thần rơi xuống mượn cớ là không quá đi. Mắt thấy ở phương diện này không làm khó được Giang Thần, các ký giả truyền thông cũng liền đem vật này đem thả vứt bỏ, những vật này liền giao cho liên đoàn bóng đá ý đám quan chức đến đau đầu, bọn hắn còn muốn hỏi một chút những vấn đề khác. Một cái phóng viên lập tức đứng lên, do hỏi, xin hỏi Giang Thần tiên sinh, vì cái gì ngươi trước sau biểu hiện sẽ kém dị lớn như vậy chứ? Là nguyên nhân gì để ngươi đột nhiên bộc phát, có kinh người như thế biểu hiện đâu? Vấn đề này cũng là hiện tại rất nhiều người muốn biết sự tình, bởi vì Giang Thần chuyện này quả thật có chút quá mức quỷ dị ở phía trước 8 trận đấu bên trong, Giang Thần là không có bất kỳ cái gì đáng giá xương đạo biểu hiện, thậm chí có thể nói biểu hiện đều vô cùng vụ vẻ. Thế nhưng là, vì cái gì hết lần này tới lần khác tại trận đấu này bên trong, Giang Thần đột nhiên bộc phát, đến một cái vương giả trở về đâu? Nhìn xem Giang Thần tại một vòng này bên trong biểu hiện kinh người, ra sân 45 phút, hoàn thành 7 lần sút gôn, 6 lần trúng đích khung cửa, đánh tiến vào 4 cầu, quả thực là lấy lực lượng một người, trợ giúp kia Napoli hoàn thành kinh thiên đại nghịch chuyển, 4-3 bạo chết AC Milan. Ai có thể tưởng tượng hoàn thành dạng này kinh thiên biểu hiện người, sẽ là ở phía trước 8 trận đấu biểu hiện vô song vụng về người sao? Cho nên, hiện tại mọi người mới có thể hiếu kỳ Giang Thần vậy mà lại như thế nào làm được. Tại Giang Thần trên thân, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Để hắn trước sau biểu hiện khác biệt to lớn như thế, thậm chí có thể nói là ngày đêm khác biệt. Gattuso mấy người cũng là đối này đặc biệt hiếu kỳ, bọn hắn cũng muốn biết, Giang Thần trên thân đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Kỳ thật, Sarri cũng là không có hiểu rõ. Lúc đầu trận đấu này, Sarri là không có tính toán để Giang Thần ra sân, dù sao trận đấu này, đối với kia Napoli là phi thường trọng yếu, không thể thua một trận đấu, liền Giang Thần trước đó biểu hiện như vậy, để hắn đi lên, quả thực chính là tự đoạn tiền đồ. Thế nhưng là, trận đấu này tiến trình vượt qua Sarri, vậy mà đến một cái 13, lúc kia, Sarri là không có cái gì biện pháp khác, miễn cưỡng thay đổi Giang Thần đi cược một đêm. Lúc kia, Sarri tâm bên trong kỳ thật đã không có chiến thắng tâm tư, hắn cũng chỉ là ngựa chết chữa như ngựa sống, thậm chí cũng có một chút để Giang Thần đi tìm trạng thái ý tứ. Nào biết được Giang Thần vừa vào sân về sau, vậy mà lại có kinh người như vậy biểu hiện, hắn quả thực kinh ngạc đến ngây người, hắn cũng rất muốn biết Giang Thần trên thân đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Giang Thần biết các ký giả truyền thông có thể như vậy hỏi, hắn lạnh nhạt nói, trước mấy trận đấu, ta xác thực biểu hiện được không thật là tốt, nhưng kia cũng là bình thường, dù sao ta mới gia nhập kia Napoli, đối với kia Napoli ta không phải rất quen thuộc, tự nhiên cần một cái thích ứng kỳ. Giang Thần tiếp tục nói, đến kia Napoli trước đó, ta liền biết sẽ có dạng này một cái thích ứng kỳ, nhưng là ta không nghĩ tới cái này thích ứng kỳ sẽ dài như vậy, đoạn thời gian này, thân thể của ta cũng không có tại một cái trạng thái tốt nhất, cho nên biểu hiện không tốt như vậy. Giang Thần lại tiếp tục nói, đến ở hiện tại nha, thân thể của ta điều này có thể đang từ từ khôi phục, ta cũng quen tất kia Napoli, có hiện tại biểu hiện như vậy, tại đây là bình thường. Nghe tới Giang Thần lời nói, các ký giả truyền thông mỗi một cái đều là không tin Giang Thần lời nói, có quỷ mới tin ngươi đây. Thậm chí có ít người còn cảm thấy Giang Thần là tự đại cuồng, có biểu hiện như vậy, hay là bình thường. Ngươi lừa gạt quỷ đi thôi, đáng chết, trận tiếp theo tranh tài ngươi lại cho lão tử tới một cái biểu hiện như vậy. Các ký giả truyền thông rất hiển nhiên không nguyện ý tin tưởng Giang Thần lời nói, đều nhao nhao muốn nhấc tay đặt câu hỏi. Thế nhưng là lúc này, trên đài người đều đứng lên rời đi, cái này cũng biểu thị hôm nay sau trận đấu buổi họp báo, như vậy kết thúc. Các ký giả truyền thông tâm bên trong rất khó chịu, lập tức lắc đầu rời đi. Giang Thần đi theo xạ dị ý hướng về phòng thay quần áo đi đến, ngay lúc này, Gattuso đi tới, gọi hắn lại, "Thần." Giang Thần cảm thấy rất ngờ vực, hắn không rõ lắm Gattuso tại sao gọi là ở hắn. Gattuso hai mắt nhìn chằm chằm Giang Thần, nói, "Ngươi làm như thế, có phải là có chút quá a?" Giang Thần cười lạnh một tiếng. Hắn tự nhiên biết Gattuso nói là chuyện gì, hắn đối Gattuso nói, ngươi tại sao không nói, ngươi fan bóng đá làm được có chút qua đây. Nửa trang dự bị độc bên trong bốn cầu, ác ma thần San Siro trình diễn vương giả trở về. Đây là kia Napoli bến cảng báo phía trên đưa tin. Tại cái này tiêu đề phía dưới thì là một tổ Giang Thần ảnh chụp, phía trên lớn nhất một chương thì là Giang Thần hơi ngang đầu lâu, bá khí 10 phần địa nhìn quanh sở tạ đi ổ San Siro thời điểm ảnh chụp. Cái này ảnh chụp là Giang Thần đang đánh tiến vào cuối cùng tuyệt sát cầu về sau, làm ra chúc mừng động tác này quả thực quá bá khí. Liền phảng phất trong nháy mắt này hắn chính là toàn bộ sở tạ đi ổ San Siro vương đồng dạng, bao quát chúng sinh, uy phong lăng liệt. Tại cái này đại phúc dưới tấm ảnh, tự nhiên còn có một tổ nhỏ một chút ảnh chụp. Cái này ảnh chụp có Giang Thần thẳng tắp sống lưng, trực diện Milan fan bóng đá hư thanh ảnh chụp, cũng có Giang Thần tại trên sân bóng trượt ảnh chụp, còn có Giang Thần song quyền nắm chặt, ngửa mặt lên trời gào thét ảnh chụp. Tổ này ảnh chụp đều cho người ta một loại bá khí 10 phần cảm giác được Giang Thần chính là trời sinh vương giả đồng dạng. Mà lại cuối cùng này một bộ ảnh chụp, kia Napoli bến cảng báo trực tiếp sẽ kết thúc người ảnh chụp về thành Giang Thần dáng vẻ. Tại kia Napoli bến cảng báo trong báo cáo, bọn hắn là như thế này viết: hôm qua, vốn trận đấu mùa giải Italia bóng đá giải hạng nhất, vòng thứ 7 tranh tài chính thức khai hỏa, kia Napoli sân khách giao đấu đen đỏ quân đoàn, tại 13 bất lợi tình huống dưới, nương tựa theo ác ma thần vương giả trở về, 4-3 hoàn thành kinh thiên đại nghịch chuyển. Chương 669, cao quang cùng chất vấn. Chương 669, cao quang cùng chất vấn. Tại kia Napoli bến cảng báo trong báo cáo viết, từ tranh tài một lúc bắt đầu, AC Milan rất nhanh liền chiếm cứ trên sân bóng chủ động, điên cuồng tấn công, tại hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, AC Milan liền đã 30 dẫn trước ở thời điểm này, cơ hồ tất cả mọi người coi là kia Napoli xong đời, không có cơ hội. Thậm chí ngay cả kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sarri đều cho rằng như vậy, cho nên hắn thay đổi trước đây, 8 trận đấu không có chút nào biểu hiện Giang Thần, để Giang Thần bên trên đi tìm kiếm trạng thái. Có lẽ, liền ngay cả Sarri mình cũng không nghĩ tới, chính là hắn cái này bất đắc dĩ thay người, tạo nên trận này kinh điển chi chiến. Bên trên trận sau cuộc tranh tài không đến bao lâu, ác ma thần bắt đầu hắn hôm nay vô song điên cuồng biểu hiện. Tại đại cấm khu bên ngoài chọn cầu quay người hơn người, sau đó không cùng cầu rơi xuống đất trực tiếp vỗ lệ trên không, rút ra một đầu hoàn mỹ đường vòng cung, bóng đá đang nhìn như sắp bay qua xà ngang thời điểm đột nhiên hạ xuống, bay tiến vào AC Milan cầu môn. Cái này đi bàn, kéo ra ác ma thần điên cuồng biểu hiện mở màn. Về sau, ác ma thần ở phía sau điểm tiếp vào, cú lì bạ lì đánh đầu đưa đỏ về sau, trực tiếp hất đầu hung hăng đem bóng đá cho nện tiến vào AC Milan cầu môn, 23. Lại về sau, ác ma thần dẫn bóng giết tiến vào AC Milan vòng cấm, bị đồn nạ rủ mạ cho ngã nhào xuống đất thu hoạch được penalty, ác ma thần tự mình cầm đao trúng đích, 33, săn đều tỷ số ghi bàn. Ngay tại mọi người coi là tại trận đấu này sẽ lấy một cái thế hòa lúc kết thúc, vốn trận đấu đặc sắc nhất một màn trình diễn. Vượt qua 50m kinh thiên xuất xa, ác ma thần tại cái này bên trong, tại San Siro, dùng hắn kinh người biểu hiện, hướng toàn thế giới tuyên cáo hắn trở về. Vương giả trở về. Chúng ta có lý do tin tưởng, trong tương lai, Lam Tuấn kia Napoli sẽ tại ác ma thần dẫn đầu dưới, đi hướng đỉnh phong. Ác ma thần độc bên trong bốn cầu, Lam Tuấn kinh thiên lịch chuyển đen đỏ quân đoàn. Đây là Italia La Dệ Bập Bờ Lạc Cạ làm ra đưa tin. Tại La Dệ Bập Bờ Lạc Cạ trong báo cáo, bọn hắn là như thế này viết: hôm qua, vốn trận đấu mùa giải Serie A mùa giải vòng thứ 7 tranh tài toàn diện khai hỏa, đen đỏ quân đoàn tại sân nhà nên chiến Lam Thuận kia Napoli, tại ba cầu dẫn trước tình huống, bọn hắn lại bị Lam Thuận nghịch chuyển. Vốn trận đấu bên trong, một cái để tất cả chúng ta coi nhẹ, một người trở thành siêu anh hùng ở phía trước 8 trận đấu bên trong, kia Napoli vốn trận đấu mùa giải dẫn vào tiền đạo Giang Thần là không có chút nào biểu hiện, hiện tại cơ hồ tất cả mọi người đều cho Giang Thần dán lên hàng lợm nhãn hiệu, thậm chí đã có bác mẫu công ty cho Giang Thần mở ra hắn, khi nào rời đi kia Napoli tỷ lệ đặt cược. Liên làm một người như vậy, tại trận đấu này đột nhiên đại bạo phát, trình diễn vương giả trở về. Tại trận đấu này bên trong, Giang Thần nửa hiệp sau tranh tài dự bị ra sân, một người độc tiến vào bốn cầu, lấy sức một mình xử lý AC Milan, trợ giúp kia Napoli hoàn thành kinh thiên đại nghịch chuyển. Giang Thần cái này bốn cái ghi bàn từng cái đặc sắc, nhất là sau cùng tuyệt sắc cầu, làm cho tất cả mọi người đều điên cuồng. Giang Thần biểu hiện thực tình là phi thường sắc bén, ta nghĩ tại trận đấu này về sau, không có người còn dám chất vấn hắn, hắn là một cái nhất định mở ra tân chuyển kỳ con đường nam nhân. Không sai, La Dệ và Bờ Lạc Cạ thì là bắt đầu nâng Giang Thần, nói cái này về sau không người nào dám khinh thường Giang Thần. Thế nhưng là, để bọn hắn không nghĩ tới thời điểm, hiện tại liền có người vẫn như cũ khinh thường Giang Thần, thậm chí đôi Giang Thần biểu hiện, phát đồng hồ mãnh liệt chất vấn. Ác ma thần độc bên trong bốn cầu tuyệt sát Milan, là chân thực lực hay có khác dược vật kích thích? Đây là Italia có gì ở giờ đèn lạ sẽ dạ đưa tin. Tại cái này tiêu đề phía dưới thì là có gì ở giờ đèn lạ sẽ dạ về một chương hình ảnh. Một nửa là Giang Thần tại sở tạ đi ổ San Siro bá khí ngắm nhìn bốn phía ảnh chụp, một nửa kia thì là một cái tinh thần hệ vài nam nhân, cầm trong tay một cái chứa chất lỏng ống nghiệm ảnh chụp. Tại cái này trên tấm ảnh, còn có ghi có một câu là chân thực lực hay là thuốc kích thích. Tại có gì Ezer đèn lạ sẽ dạ trong báo cáo, bọn hắn là như thế này viết: hôm qua, vốn trận đấu mùa giải Italia bóng đá giải hạng nhất, vòng thứ 7 tranh tài chính thức khai hỏa, kia Napoli sân khách 13 lạc hậu tình huống dưới, 4-3 hoàn thành kinh thiên đại nghịch chuyển. Mà kia Napoli có thể hoàn thành kinh thiên đại nghịch chuyển nguyên nhân, ngay tại ở bọn hắn trong trận Giang Thần. Phía trước 8 trận đấu bên trong, Giang Thần là không có chút nào biểu hiện, thậm chí biểu hiện được liền như là rác rưởi đồng dạng. Thế nhưng là tại trận đấu này bên trong, Giang Thần trạng thái lửa nóng, thần càn giết thần, Phật càn giết Phật, đỉnh đầu chân đá liên nhập bốn cầu, tuyệt sắt đen đỏ quân đoàn. Vì cái gì Giang Thần trước sau biểu hiện được khác biệt to lớn như thế đâu? Đây tuyệt đối là một bí mật đề. Thế giới này thật sự có loại nào, trước kia biểu hiện được vô song cát bã, hiện tại lại đột nhiên trở nên vô song lợi hại ra hòa sao? Đây quả thực quá thoát ly thực tế, vốn báo không cho rằng có dạng này người, trong này khẳng định có cái gì bí mật không muốn người biết. Cho nên, vốn báo phóng viên đối với chuyện này tiến hành toàn diện điều tra, quả nhiên không phụ lòng người, tại trải qua chúng ta phóng viên không ngừng cố gắng về sau, chúng ta rốt cục phát hiện vấn đề. Rất nhanh vốn báo phóng viên phát hiện, tại lúc trước kia Napoli, hẳn là bị lấy mâu thuốc kiểm cầu thủ vốn phải là Hemit, Sepe, Giorgino, ạ lạn cùng Giang Thần bọn người đúng vậy ngươi không có nhìn lầm, Giang Thần cũng tại lấy mâu thuốc kiểm trong danh sách. Thế nhưng là, về sau chúng ta biết được, Giang Thần tại lúc trước cũng không có tiến hành nước tiểu kiểm, kia Napoli tại lấy mâu thuốc kiểm trước đó đột nhiên thay người, mà bị đổi hết người vừa vặn chính là Giang Thần. Kia Napoli vì sao lại tại thuốc kiểm trước đó đột nhiên thay người đâu? Có lẽ chúng ta có thể khẳng định, Giang Thần khẳng định có vấn đề. Hiện tại mọi người hẳn là minh bạch, vì cái gì Giang Thần trước sau biểu hiện sẽ có như thế lớn khác biệt đi. Mọi người cũng hẳn là minh bạch đi, vì cái gì Giang Thần mỗi lần ghi bàn về sau đều sẽ hưng phấn như thế địa chúc mừng, thậm chí làm ra cắt thiết hầu chúc mừng động tác đi. Chúng ta muốn hô hào liên đoàn bóng đá ý, đối với chuyện này tiến hành điều tra, còn đại chúng một cái chân tướng, còn sân bóng một trốn cực lạc. Có gì ý ở giờ đèn là sẽ giả quy tắc này đưa tin một sau khi đi ra, thế nhưng là ảnh hưởng sóng to gió lớn, lập tức vô số người bắt đầu công kích Giang Thần, thậm chí vô số gia hỏa bắt đầu điên cuồng địa chửi mắng Giang Thần, thậm chí còn có gia hỏa trực tiếp hô hào để Giang Thần gia hỏa này lăn ra Italia. Vô số fan bóng đá phẫn nộ phi thường, nhất là Milan fan bóng đá, bọn hắn rốt cuộc tìm được công kích Giang Thần cơ hội, Milan fan bóng đá lập tức tụ tập lại, điên cuồng địa công kích Giang Thần, tại trên internet chửi rủa Giang Thần, thậm chí hung hăng nhục nhã vũ nhục Giang Thần. Bọn hắn càng là đại nghĩa lăng nhiên địa hô hào liên đoàn bóng đá ý điều tra chuyện này, hung hăng xuất phát Giang Thần, để Giang Thần trung thân cấm thi đấu. Mà khi biết tin tức này về sau, kia Napoli câu lạc bộ phương diện lập tức làm ra đáp lại, bọn hắn tại kia Napoli trang viết: "Đối với một ít chửi bới vốn câu lạc bộ cầu thủ người, chúng ta tiến hành mãnh liệt khiển trách, đồng thời hy vọng một ít người có thể mau chóng địa ra xin lỗi, làm sáng tỏ trước đó nói tới đều là lời đồn, nếu không vốn câu lạc bộ sẽ cầm lấy luật pháp vũ khí đến bảo vệ mình, chúng ta tại cường điệu một lần, chúng ta sẽ dùng pháp luật vũ khí đến bảo vệ mình." Chương 670, tuyên bố. Chương 670, tuyên bố. Lại kia Napoli câu lạc bộ làm ra đáp lại về sau, Giang Thần mình cũng làm ra đáp lại, hắn tại hắn xã giao trên bình đài làm ra đáp lại. "Người muốn vì lời nói của mình chịu trách nhiệm, nếu không thế giới này đem loạn, vì không để thế giới này hỗn loạn, ta đã thỉnh cầu pháp luật bảo hộ, có gì ý ở giờ đèn là sẽ dạ các ngươi chuẩn bị xong chưa?" Giang Thần phản kích là sắc bén phải làm cho tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc. Gia hỏa này vậy mà không cùng có gì ý ở giờ đèn là sẽ dạ bất luận cái gì thương lượng, trực tiếp liền lên cáo tòa án, xem ra gia hỏa này là yên tâm có chỗ dựa chắc, có gì ý ở giờ đèn là sẽ dạ trước đó đưa tin khẳng định là có vấn đề. Tại kia Napoli cùng Giang Thần làm ra cường ngạnh đáp lại về sau, ngoại giới lắng lại rất nhiều người cũng bắt đầu chất vấn có gì ý ở giờ đèn là sẽ dạ trước đó làm ra đưa tin. Mà lúc này đây có gì ý ở giờ đèn là sẽ dạ thì là không có làm ra cái gì đáp lại, trực tiếp tiến tĩnh. Cái này liền để càng nhiều người cải biến ý nghĩ, có gì ý ở giờ đèn là sẽ dạ đây nhất định là sợ, không phải bọn hắn vì cái gì không đứng ra nói chuyện, vừa đi vừa về ứng Giang Thần cùng kia Napoli câu lạc bộ. Rất nhiều người là cải biến cái nhìn. Nhưng là Milan fan bóng đá mới lười nhắc quản ngươi có đúng hay không thật, bọn hắn vẫn như cũ điên cuồng địa công kích Giang Thần, nói cái gì Giang Thần phục dụng cấm dược, đây là bóng đá giới cặn bã, hẳn là bị thanh trừ ra ngoài, muốn đối Giang Thần tiến hành toàn cầu cấm thi đấu, trung thân cấm thi đấu. Từ cho cái này bên trong liền có thể nhìn ra, Milan fan bóng đá đối với Giang Thần đến tuột cùng là đến cỡ nào thống hận. Mà kia Napoli fan bóng đá thì là phi thường thống hận những này đáng chết Milan fan bóng đá, đây quả thực là tại cho kia Napoli bôi đen, bọn hắn nhìn không được, tại trên internet điên cuồng địa đánh trả Milan fan bóng đá, song phương fan bóng đá lập tức buộc phát một trận internet mang chiến. Mà Giang Thần thì là không để ý đến những này, hắn trực tiếp tìm tới chính mình người đại diện Lâm Đại Tráng, chuẩn bị hướng về Italia nơi đó tòa án khởi tố có gì ý ở giờ đèn là sẽ ra. Chứ những báo cáo này bên ngoài, càng nhiều truyền thông thì là đem báo cáo nặng đặt ở Milan fan bóng đá, lôi ra bộ kia cự họa cùng Giang Thần làm ra cắt thiết hầu chúc mừng sự tình bên trên đến từ Italia La Gazzetta dello Sport là một nhà thân Inter Milan tòa báo, bọn hắn thì là như thế này báo cáo: Milan fan bóng đá kéo cự họa phúng ác ma, Italia kinh hiện kỳ thị chủng tộc. Tại cái này tiêu đề phía dưới, dĩ nhiên chính là AC Milan kéo bộ kia cự họa ảnh chụp, phía trên làm đặc hiệu, La Gazzetta dello Sport dùng đấm máu vài cái chữ to viết đến AC Milan kinh hiện kỳ thị chủng tộc. Mà Roma một nhà thể dục truyền thông, đồng dạng cũng là đưa tin dạng này tin tức, bọn hắn cũng là đem Milan fan bóng đá kỳ thị chủng tộc sự tình bạo phát đi ra, thậm chí bọn hắn còn châm chọc Milan fan bóng đá có cực đoan tư tưởng, nội tâm bên trong vô cùng tàn bạo, quả thực có thể xưng bóng đá lưu manh bên trong bóng đá lưu manh. Milan fan bóng đá bộ này cự họa sát thực làm được quá mức, để rất nhiều người đều sinh ra không tốt cảm tưởng, nhất là người Trung Quốc đối AC Milan cảm quan, lập tức hạ xuống một cái cấp bậc. Ngươi để người Trung Quốc quỳ gối các ngươi AC Milan đội huy trước mặt, ngươi đây là xem thường người Trung Quốc, xem thường hoa hạ dân tộc. Cái này khó tránh khỏi sẽ để cho người Trung Quốc nghĩ như vậy, mà lại trước đó người da trắng xác thực rất xem thường người da vàng cùng người da đen, cái này tự nhiên để người Trung Quốc cùng người châu Á tâm bên trong vô cùng khó chịu. Bọn hắn lập tức đối Milan sinh ra lớn vô cùng phẫn nộ cùng phản cảm, những này tự đại Milan người đương nhiên, Milan người có lẽ chưa chắc có kỳ thị chủng tộc ý tứ, bọn hắn làm ra cử động như vậy, cũng vẹn vẹn nhằm vào Giang Thần một người mà thôi. Nhưng là cử động của bọn hắn, thì là những người khác sinh ra hiểu lầm, Milan fan bóng đá trong lòng cũng có chút buồn bực, bọn hắn vốn là không có ý nghĩ như vậy. Nhưng là, hiện tại rất nhiều người đều cho là bọn họ là ý nghĩ như vậy. Cho nên Milan người không nghĩ tới, bọn hắn cử động này vậy mà lại cho AC Milan mang lại như thế lớn phiền phức, bọn hắn nhưng thật ra là có chút hối hận. Milan fan bóng đá khi biết sự tình hướng đi về sau, bọn hắn lập tức đứng ra xin lỗi, nói bọn hắn căn bản cũng không có kỳ thị chủng tộc, bọn hắn không có nhìn không ra lên châu Á, xem thường Trung Quốc, bọn hắn làm như vậy vẹn vẹn nhằm vào Giang Thần, mà lại cũng không phải thật tại nhằm vào Giang Thần, muốn đem Giang Thần thế nào, cái này chỉ là bọn hắn trêu chọc Giang Thần, biểu đạt mình khi hạ cảm xúc một loại thủ pháp mà thôi. Bọn hắn cũng làm ra xin lỗi, nói nếu như hành vi của bọn hắn cho mọi người mang đến cái gì ấn tượng xấu, bọn họ nói xin lỗi, rất xin lỗi, bọn hắn không có bất kỳ cái gì kỳ thị chủng tộc ý tứ. AC Milan fan bóng đá xin lỗi hay là rất chân thành, cho nên cũng không có quá nhiều người bắt lấy cái này không thả. Nhưng là liên đoàn bóng đá Ý bên này đã bắt đầu đi động, cái này dù sao cho Italia bóng đá tạo thành ảnh hưởng rất không tốt, bọn hắn nhất định phải làm ra một thứ gì. Mà thân cận AC Milan một chút truyền thông thì là điên cuồng địa báo cáo Giang Thần làm ra cắt thiết hầu chúc mừng động tác. Milan một nhà truyền thông cứ như vậy đưa tin đến, Serie A mùa giải kinh hiện bóng đá sát nhân cuồng, diệt tuyệt nhân tính chúc mừng kinh ngạc đến ngây người mọi người. Tại dạng này tiêu đề phía dưới, tự nhiên là Giang Thần làm ra cắt thiết hầu chúc mừng động tác ảnh chụp, cái này ảnh chụp tự nhiên cũng làm đặc hiệu, cho Giang Thần cổ cùng nằm ngang ở cổ trước trên tay đều làm đẫm máu đặc hiệu, để người nhìn qua là nhìn thấy mà giật mình. Bọn hắn tại trong báo cáo, đem Giang Thần hoàn thành biến thành một cái ác ma giết người, bọn hắn cho rằng cái này đã ảnh hưởng đến bóng đá phát triển, thậm chí còn làm hư trước máy truyền hình cùng hiện trường thiếu niên, hành động như vậy hẳn là áp lực đả kích, đương nhiên cũng không chỉ một nhà truyền thông làm ra dạng này đưa tin, có rất nhiều truyền thông đều làm ra dạng này đưa tin. Cho nên trong khoảng thời gian này, Giang Thần thế nhưng là chê khen nửa nọ nửa kia. Bất quá, Giang Thần nổi tiếng thì là điên cuồng tăng lên, để càng nhiều người biết Giang Thần đại danh. Mặc dù có một ít cũng không phải là cái gì tốt thanh danh, nhưng là Giang Thần tại trận đấu này bên trong biểu hiện kinh người, vẫn là để tất cả người biết nghẹn họng nhìn chân chối, hô to Giang Thần quá nghịch tiên. Lúc này, liên đoàn bóng đá Ý đã thành lập tổ điều tra, đến chuyên môn điều tra kia Napoli cùng AC Milan trận đấu này bên trong phát sinh một ít chuyện. Bao quát Milan fan bóng đá cái gọi là kỳ thị chủng tộc sự kiện, cũng có gì ở giờ đèn lạ sẽ dạ xào ra cấm dược sự kiện, còn có Giang Thần huyết tinh chúc mừng sự kiện các loại, bọn hắn nhất định phải điều tra rõ ràng, cho đại chúng một cái công đạo. Mà bây giờ, Trung Quốc trong nước đối với Giang Thần đưa tin thì là vô cùng nhiều, các loại kinh động như gặp thiên nhân đưa tin, là nháy mắt càn quét toàn bộ Trung Quốc thể dục vòng. Lớn Giang Thần San Siro diễn vương giả trở về, làm tuấn kia Napoli nghịch chuyển đen đỏ quân đoàn. Giang Thần tái hiện thiên ngoại phi tiên tuyệt kỹ, San Siro cúi đầu xưng thần. Ác ma thần vương giả trở về, kia Napoli sân khách kinh thiên nghịch chuyển đen đỏ quân đoàn. Ác ma thần quật khởi mạnh mẽ, độc bên trong bốn cầu, châu Âu rung dậy. Trung Quốc vua bóng đá San Siro dương uy, bốn cầu bắn giết ngày xưa vương giả đen đỏ quân đoàn. Các loại tán thưởng phô thiên cái địa đánh tới, nháy mắt Giang Thần hình tượng lại bị kéo lại, Giang Thần nháy mắt trở thành toàn Trung Quốc được hoan nghênh nhất cùng xưng đạo thể dục minh tinh. Chương 671, số muộn. Chương 671, số muộn. Trên internet, nhìn thấy những báo cáo này, Trung Quốc fan bóng đá cùng đám dân mạng thì là phi thường hưng phấn, nhất là những cái kia Giang Thần fan bóng đá thì là hưng phấn đến không được, đám dân mạng kinh tán cùng tán dương, kia là một nhóm tiếp một đợt, phô thiên cái địa, thậm chí so với cái kia các truyền thông đưa tin đến tới hung mãnh, nghiêm nhưng đã đem Giang Thần cho đẩy lên bầu trời. Trung Quốc thủ đô, cái nào đó văn phòng bên trong. Trung Quốc tân tấn đạo diễn Trịnh Đạt, lúc này chính nhíu mày nhăn trán ngồi tại mình xử lý công trước bàn, một mặt trầm tư. Tình huống hiện trường thế nhưng là so hắn tưởng tượng còn bết bát hơn, Giang Thần khoảng thời gian này biểu hiện nghiêm trọng mà ảnh hưởng đến Hoàng Giả Vinh Quang tuyên truyền. Hiện tại Hoàng Giả Vinh Quang đã đến tuyên truyền thời khắc mấu chốt, nhưng là Giang Thần tại kia Napoli biểu hiện phi thường không tốt, đã đại đại mà ảnh hưởng đến Hoàng Giả Vinh Quang tuyên truyền ở trong nước còn dễ nói, Giang Thần lực ảnh hưởng còn là rất lớn, vẫn như cũ có rất nhiều người cổ động, dù sao bộ này Hoàng Giả Vinh Quang hay là một bộ đại chế tác, thậm chí có Hollywood minh tinh gia nhập liên minh, tự nhiên là có thể hấp dẫn người. Nhưng là tại hải ngoại tuyên truyền thì là tao ngộ cực lớn ngăn trở, Hoàng Giả Vinh Quang tao ngộ trước nay chưa từng có trời đông, cái này khiến Trịnh Đạt tâm tình vô cùng hỏng bét. Trịnh Đạt lúc này đã là sức đầu mẹ chán, không biết nên làm sao đi làm, hắn đã là thúc thủ vô sách. Trịnh Đạt ngẩng đầu lên, ngửa mặt lên trời thở dài, chẳng lẽ Hoàng Giả Vinh Quang thật phải tao ngộ hải ngoại hoạt thiết lô, túi sạch bóng, sao? Ngay lúc này, một trận gấp rút tiếng bước chân từ ngoài văn phòng hành lang bên trong truyền đến, đồng thời truyền đến còn có một cái thanh âm quen thuộc, thanh âm này tới lúc gấp rút mà hưng phấn mà vang lên lấy, tin tức tốt. Tin tức tốt ta. Đại đạo diễn, tin tức tốt. Trịnh Đạt chau mày, trên mặt ẩn ẩn đã hiện ra nộ khí. Mẹ nó, hiện tại Hoàng Giả Vinh Quang đã gặp được phiền toái lớn như vậy, ngươi còn như thế hùng hùng hổ hổ địa la to, còn thể thống gì? Ngươi nha còn ngại không đủ phiền a. Tại Trịnh Đạt buộc phát trước đó, một cái 30 nhiều tuổi, có một chút chọc nam tử như gió địa, hướng tiến vào Trịnh Đạt văn phòng. Ngoài văn phòng bên trong người nhìn xem người này, gió dáng vẻ hấp tấp, tâm bên trong cũng không khỏi phải tán thưởng một câu, quả nhiên là như gió nam tử a. Trịnh Đạt mắt thấy trợ thủ của mình Lý Đại Quốc, hùng hùng hổ hổ địa xông tới, hắn lập tức trong lòng càng thêm phiền muộn, rất muốn hung hăng địa giáo huấn Lý Đại Quốc dừng lại. Thế nhưng là, Trịnh Đạt lời nói còn không có hô ra miệng, xông tới Lý Đại Quốc lại trước đoạt miệng nói, đạo diễn, tin tức tốt ta. Tin tức tốt ta. Tin tức vô cùng tốt ta. Trịnh Đạt hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Đại Quốc, không để ý đến Lý Đại Quốc nói tới tin tức tốt, nhàn nhạt dạy dỗ Lý Đại Quốc, ta nói ngươi đều 30 mấy người, có thể thành hay không ổn nặng một chút. Ngươi như thế điên cùng cùng, để người bên ngoài nhìn ngươi thế nào? Ngươi về sau còn thế nào làm việc? A. Đối mặt với Trịnh Đạt giáo huấn, Lý Đại Quốc hơi sững sờ, sau đó trên mặt kinh hỉ nháy mắt biến mất. Hắn lập tức nghiêm túc lên, nhận sai nói, vâng, là ta không đúng, ta sửa lại. Về sau ta tuyệt đối không tại dạng này. Trịnh Đạt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Đại Quốc, hừ lạnh một tiếng nói, nếu như không phải nhìn ngươi bình thường làm việc rất ra sức hiệu suất cũng không tệ, ta sớm chém ngươi. Lý Đại Quốc lập tức túi người lịnh mà nói, ha ha. Tiểu nhân ghi nhớ trong lòng. Về sau chỉ cần ngài một câu, tiểu nhân là sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Trịnh Đạt lập tức cười mắng, xéo đi. Thu hồi ngươi cái này mông ngựa công phu, lão tử ngươi không ăn ngươi bộ này. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Trịnh Đạt nụ cười trên mặt đã nói rõ hết thảy. Lý Đại Quốc lúc này thức thời chưa hề nói pháp, mà là cười ha hả cười làm lành lấy đứng ở một bên. Trịnh Đạt nhàn nhạt nhìn Lý Đại Quốc một chút, tâm bên trong than thở, tiểu tử này rất biết làm người a, không sai, rất được tâm ta a. Trịnh Đạt lúc này mới lạnh nhạt nói đi, tin tức tốt gì để ngươi như thế nổi điên? Nghe được Trịnh Đạt hỏi thăm về đến, Lý Đại Quốc lập tức tiến lên, đem tờ báo trong tay cùng một chỗ đưa cho Trịnh Đạt, nói, đạo diễn, ngươi xem một chút những này liền minh bạch. Trịnh Đạt cũng không có lập tức xem báo chí, mà là ngẩng đầu nhìn thoáng qua thần thần bí bí Lý Đại Quốc, hắn rất muốn nhìn ra gia hỏa này đang làm cái gì quỷ, làm cho thần bí như vậy. Lý Đại Quốc thì là một mặt mỉm cười nhìn chằm chằm Trịnh Đạt, cũng không nói gì thêm, mà là không ngừng địa ra hiệu Trịnh Đạt xem báo chí. Trịnh Đạt cười ha ha nói, tiểu tử ngươi trả lại lao tử làm trò bí hiểm, ha ha. Trịnh Đạt ha ha cười một tiếng, sau đó cúi đầu nhìn lên báo chí, vừa nhìn thấy trên báo chí nội dung, Trịnh Đạt nháy mắt sững sờ, cả thân thể đều cứng đờ, đứng chết chân tại chỗ. Nhìn xem Trịnh Đạt phản ứng mãnh liệt như thế, Lý Đại Quốc tâm bên trong đắc ý cười một tiếng. Nháy mắt, Trịnh Đạt kịp phản ứng, lập tức cấp tốc lật lên xem báo chí, mỗi một tờ báo bên trên đều là điên cuồng tán thưởng Giang Thần biểu hiện được đưa tin. Nhìn thấy cái này đưa tin, Trịnh Đạt tâm bên trong vô cùng kích động, sắc mặt đỏ bừng, toàn bộ thân thể đều run rẩy lên đột nhiên, Trịnh Đạt kích động gào thét cầu đến, ha ha ha. Tin tức tốt, quả nhiên là tin tức tốt. Quá tốt. Cái này tới là quá là thời điểm. Mắt thấy Trịnh Đạt lại giống có cười, lại băng lại nhảy điên cuồng bộ dáng, Lý Đại Quốc hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Lý Đại Quốc nhìn chằm chằm Trịnh Đạt điên dáng vẻ, tâm bên trong cười khổ một tiếng. Mà tại nước Mỹ, Nike công ty tổng bộ, Robert lúc này chính nhíu mày nhăn trán địa, ngồi tại mình xử lý công trước bàn, Giang Thần sự tình đã đem hắn làm cho sứt đầu mẹ chán. Ký Giang Thần kỳ thật cũng không phải là ý nguyện của hắn, mà là nào đó cao tầng ý nguyện, hắn chẳng qua là giúp người chân chạy mà thôi. Nào biết được, Nike vừa mới ký Giang Thần về sau, Giang Thần biểu hiện vậy mà lại như thế vụng về đâu. Mắt thấy công ty ký một cái lương cao năng lực kém ra hỏa, công ty cao tầng rất tức giận. Lãng phí một chút tiền còn không phải chủ yếu nhất, chính yếu nhất chính là cao tầng sợ Giang Thần ảnh hưởng đến Mai danh dự cùng hình tượng, đây mới là Mai cao tầng lo lắng nhất. Kết quả là chủ trương gắng sức thực hiện ký Giang Thần ra hỏa này, liền để Mai cao tầng bất mãn vô cùng. Mai cao tầng kỳ thật cũng không phải là bền chắc như thép, quyền lợi tranh đoạt tùy thời đều đang trình diễn, hiện tại có đả kích đối thủ cơ hội, những người kia khẳng định là sẽ không bỏ qua. Cho nên, Mai cao tầng bắt đầu nổi lên, công kích vị này ủng hộ ký Giang Thần ra hỏa ủng hộ ký Giang Thần cao tầng, tự nhiên sẽ không ở thời điểm này đứng ra, hắn liền đem Robert cho đẩy ra, để Robert cho hắn có nổi. Thế là Robert liền khổ cực, trở thành dê thế tội. Khoảng thời gian này, hắn nhưng là thụ đến công ty nghiêm khắc phê bình, thậm chí hậu quả này vô cùng nghiêm trọng, ẩn ẩn có xa rời trước nguy hiểm. Cho nên, hiện tại Robert vô cùng lo lắng khẩn trương. Lúc này, Robert cũng có chút hối hận, lúc trước hắn tại sao phải đi đón lần này tử xuống đâu? Dẫn lửa thiêu thần a. Robert lại không khỏi thầm mắng một tiếng Giang Thần, tên đáng chết. Chương 672. Ông trời phù hộ. Chương 672. Ông trời phù hộ. Robert không biết tiếp xuống nên làm cái gì, hiện tại cũng chỉ có phó thác cho trời. Đột nhiên phịch một tiếng, cửa ban công bị đẩy ra, hung hăng đụng vào tường, phát ra tiếng vang kịch liệt, đem trầm tư hối hận Robert giật nảy mình. Robert hoảng sợ tức giận không thôi, tên đáng chết, là ai vô lễ như vậy? Robert lập tức ngẩng đầu, hai mắt sắc bén như hai mũi tên nhọn một chút bắn về phía văn phòng chỗ cửa lớn. Một cái 20 tuổi, người mặc đồ công sở tuổi trẻ mỹ nữ tóc vàng, sắc mặt hưng phấn, tay cầm văn kiện vội vã địa vào. Mắt thấy thư ký mình lo lắng địa xuống tới, Robert khẽ nhíu mày nói, "Kì Tây, cái này bên trong là công ty, xin ngươi chú ý một chút công ty hình tượng." Người tiến vào chính là Robert thư ký Kì Tây. Kì Tây sắc mặt hưng phấn địa đi tới Robert trước mặt, kích động nói, "Lão bản, tin tức tốt, tin tức vô cùng tốt." Robert cười khổ một tiếng nói, "Ta đều nhanh muốn bị khai trừ, còn có tin tức tốt gì?" Kì Tây không để ý đến Robert bi quan, nàng kích động đem tờ báo trong tay đưa cho Robert, nói, "Lão bản, ngươi nói không chừng chẳng những sẽ không rời trước, sẽ còn thăng chức đâu." Robert nghe vậy tinh tế quan sát Kiệt Tây đến, nói thật, cái này tiểu nữ nhân nhìn qua thật rất xinh đẹp. Thế nhưng là, Robert không có chút nào tin tưởng Kiệt Tây lời nói, hiện tại hắn không bị khai trừ hắn liền cảm ơn trời đất, nơi nào còn dám hy vọng xa vời thăng trước. Kiệt Tây không có để ý Robert ánh mắt ý vị thâm trường, vẫn như cũng là một bộ kích động cùng nét mặt hưng phấn, nhìn chằm chằm Robert. Robert khẽ lắc đầu, không để ý tới Kiệt Tây, trực tiếp túi đầu nhìn lên tờ báo trong tay tới. Có một chút, Robert tựa như là giống như gắn motor vào đít, từ trên chỗ ngồi chống lên, hai mắt trợn lên mà nhìn chằm chằm vào xử lý công trên bàn báo chí ngẩn người. Kiệt Tây mỉm cười nhìn đây hết thảy, quả nhiên cùng nàng phỏng đoán đồng dạng. Robert trên mặt lập tức bò đầy nụ cười vui mừng, nếu như không phải ở công ty lời nói, Robert thật nghĩ cười to ba tiếng, để toàn thế giới cũng nghe được hắn âm thanh kích động. Trên báo chí chính là Giang Thần, tại sở tại đi ổ San Siro đại sát tứ phương đưa tin. Nhìn thấy dạng này đưa tin, Robert là hưng phấn không thôi, đây quả thực là hắn cây cỏ cứu mạng. Nha, thượng đế phù hộ a. Thật sự là thượng đế phù hộ a. Robert nội tâm vô cùng kích động, lúc này hắn tán đồng Kiệt Tây lời nói, nếu như Giang Thần có thể kế tiếp theo như thế biểu hiện đi xuống, hắn Robert nghĩ không thăng chức cũng khó khăn. Robert hưng phấn địa đối Kiệt Tây nói, đi chuẩn bị một chút, đêm nay chúng ta nhất định phải hảo hảo địa chúc mừng một chút. Nghe vậy cho Robert liếc mắt đưa tình, cực kỳ dụ hoặc nói, liền hai người chúng ta sao? Robert hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm Kiệt Tây kia sắp đem chế phục nứt vỡ địa phương, hưng phấn nói, đương nhiên. Kiệt Tây vũ mị địa điện Robert một chút, sau đó lắc lắc gợi cảm vòng eo đi ra văn phòng. Robert thì là hai mắt nhìn chằm chằm Kiệt Tây kia rời đi bóng lưng, cảm thán nói, thật sự là một cái yêu tinh. Giống tình huống như vậy, tại rất nhiều nơi đều đang trình diễn. Những cái kia để Giang Thần Đại Ngôn sản phẩm công ty, gần nhất áp lực là phi thường lớn, mà lại những cái kia chủ trương gắng sức thực hiện mời Giang Thần Đại Ngôn công ty người phụ trách thì là nhận lớn vô cùng chất vấn, cũng đỉnh lấy áp lực lớn vô cùng, thậm chí có hai vị đều không có đứng vững, trực tiếp từ công ty rời trước. Nhưng là, càng ở thêm hơn xuống tới thì là phi thường hưng phấn, bởi vì bọn hắn nhìn thấy quật khởi hy vọng. Italia kia Napoli, San Paolo trụ sở huấn luyện. Liên đoàn bóng đá Ý thành lập tổ điều tra đi tới cái này bên trong, bọn hắn muốn tới điều tra có gì ý ở giờ đèn là sẽ dạ báo cáo Giang Thần trốn tránh thuốc kiểm, phục dụng cấm dược sự tình có phải là thật hay không thật. Kỳ thật, tại đi tới kia Napoli trước đó, liên đoàn bóng đá ý liền đã điều tra đến, Giang Thần không có trốn tránh ngẫu nhiên thuốc kiểm danh sách, Giang Thần tự nhiên cũng không có bỏ chạy tránh thuốc kiểm cái này nói chuyện. Có gì ý ở giờ đèn lạ sẽ dạ bên trong đưa tin rất rõ ràng, chính là có gì ý ở giờ đèn lạ sẽ dạ phóng viên bóp tạo nên, đến loại người, hấp dẫn mọi người ánh mắt giả tin tức mà thôi. Kỳ thật, điều tra đến nơi này thời điểm, liên đoàn bóng đá ý tổ điều tra liền có thể kết thúc điều tra, bọn hắn đã điều tra ra chân tướng. Nhưng là, Giang Thần trước sau biểu hiện sát thực khác biệt quá lớn, cũng khó tránh khỏi sẽ để cho có người có hoài nghi. Cho nên, liên đoàn bóng đá ý tổ điều tra phương diện, hay là quyết định muốn tiến hành hoàn toàn điều tra một chút. Liên đoàn bóng đá ý tổ điều tra thành viên, đi tới kia Napoli trụ sở huấn luyện San Paolo căn cứ, tiến hành toàn diện cẩn thận điều tra đồng thời, Giang Thần cũng là nhiều lần bị liên đoàn bóng đá ý tổ điều tra thành viên đơn độc hỏi thăm. Giang Thần tự mình biết, hắn căn bản cũng không có dùng qua cấm dược, hắn vô cùng thản nhiên, không có chút nào lo lắng, liên đoàn bóng đá ý điều tra thành viên hỏi thăm cái gì hắn đều thành thật trả lời. Giang Thần thái độ thì là để liên đoàn bóng đá ý tổ điều tra các thành viên vừa lòng phi thường, mà lại thông qua bọn hắn điều tra biểu hiện, Giang Thần xác thực không có phục dụng thuốc kích thích đang điều tra rõ ràng vấn đề này về sau, liên đoàn bóng đá ý tổ điều tra thành viên trực tiếp trở lại liên đoàn bóng đá ý tổng bộ, hướng liên đoàn bóng đá ý phương diện phản ứng vấn đề này. Mà một cái khác liên đoàn bóng đá ý điều tra tiểu tổ thì là đi đến Milan, bọn hắn đi điều tra Milan fan bóng đá gây chuyện sự tình, đi Milan tự nhiên là đi điều tra Milan fan bóng đá chỉnh ra cái kia cự phúc chân dung, việc này hiện tại thế nhưng là gây nên lớn vô cùng tiếng vọng cho liên đoàn bóng đá ý bôi đen. Hiện tại châu Âu ngũ đại mùa giải một chút những người đồng hành đều đang nhìn liên đoàn bóng đá ý cho cười, những năm gần đây, Italia bóng đá bấp bênh, đã từng đối thủ nhóm đương nhiên nguyện ý ở thời điểm này bỏ đá xuống giếng. Hiện tại Serie A mùa giải xuất hiện chuyện như vậy, những người này tự nhiên là muốn châm ngòi thổi gió. Còn có, hiện tại rất nhiều người châu Á đều phi thường bất mãn Milan fan bóng đá hành động, cho rằng đây là kỳ thị chủng tộc, thậm chí Trung Quốc đại sứ đều hướng Milan cùng liên đoàn bóng đá ý phát ra kháng nghị. Cái này nhưng tuyệt đúng không là chuyện nhỏ, liên đoàn bóng đá ý lần này là vô cùng coi trọng, muốn cho mọi người một cái công đạo. Còn tốt đang điều tra bên trong phát hiện, Milan fan bóng đá còn thật không có chủng tộc kỳ thị ý tứ, bọn hắn vẹn vẹn nhằm vào Giang Thần người, có lẽ là phương pháp của bọn hắn dùng đến không thích đáng, để rất nhiều người hiểu lầm. Cái này điều tra kết quả, để liên đoàn bóng đá ý tổ điều tra các nhân viên nhẹ nhàng thở ra, nếu thật là có kỳ thị chủng tộc lời nói, vậy chuyện này coi như thật phiền phức. Ngày thứ hai, liên đoàn bóng đá ý phương diện liền tổ chức buổi họp báo, chuyên môn đến làm sáng tỏ hai chuyện này. Liên đoàn bóng đá ý tin tức phát ngôn viên, tại buổi họp báo bên trên nói như thế nói, có quan hệ với thần phải trang phục dụng cấm dược một chuyện, chúng ta liên đoàn bóng đá ý chuyên môn thành lập tổ điều tra. Đối cái này chuyện tiến hành triệt để thanh tra, trải qua điều tra biểu hiện, thần cũng không có trốn tránh thuốc kiểm, có gì ý ở giờ đèn là sẽ ra bên trên bày ra thần trốn tránh thuốc kiểm cái này một chuyện, hoàn toàn không thành lập, chờ một chút chúng ta sẽ đem lần này ngẫu nhiên. Thuốc kiểm danh sách công bố. Chương 673. Liên đoàn bóng đá tham gia. Chương 673. Liên đoàn bóng đá tham gia. Ký giả phía dưới nhóm, không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua có gì ý ở giờ đèn là sẽ ra các phóng viên, trong mắt của bọn hắn tràn đầy mệt thị, có gì ý ở giờ đèn là sẽ ra cũng liền làm chuyện này lành nghề thôi. Có gì ý ở giờ đèn là sẽ dạ các phóng viên, cảm nhận được những người đồng hành nhục nhã ánh mắt, bọn hắn vô cùng tức giận, tâm bên trong phẫn nộ phi thường, đương nhiên ra mặt bên trên cũng có một chút nóng bỏng, dù sao chuyện nhà mình rõ ràng. Liên đoàn bóng đá ý tin tức phát ngôn viên tiếp tục nói, điểm thứ hai, chúng ta liên đoàn bóng đá ý tổ điều tra cũng đi đến San Paolo trụ sở huấn luyện, đối thần cùng kia Napoli tiến hành toàn diện điều tra, chúng ta tổ điều tra thành viên vẫn không có phát hiện thần có phục dụng cấm dược hiện tượng, cho nên trải qua chúng ta liên đoàn bóng đá ý điều tra cho thấy, thần chưa từng dùng qua cấm dược, tương quan chứng cứ chúng ta cũng đem sau đó công khai. Phía dưới các ký giả truyền thông nhao nhao gật đầu, xem ra Giang Thần là thật không có phục dụng cấm dược, thực tình có chút làm không rõ ràng, gia hỏa này trước sau biểu hiện khác biệt vì sao lại lớn như vậy chứ? Liên đoàn bóng đá ý tin tức phát ngôn viên tiếp tục nói, điểm thứ ba, chúng ta liên đoàn bóng đá ý tổ điều tra, đối Milan fan bóng đá phải chăng có kỳ thị chủng tộc sự tình, tiến hành toàn diện điều tra kết quả biểu hiện, Milan fan bóng đá không có chủng tộc kỳ thị khuynh hướng, hành vi của bọn hắn bị người hiểu lầm, sau đó chúng ta cũng sẽ đem chứng cứ công khai, mọi người nhưng lấy nghiệm chứng một chút. Nghe được lời như vậy, ký giả phía dưới nhóm thì là thất vọng không thôi. Nói thật, những này các ký giả truyền thông, thật là một đám xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn ra hỏa, bọn hắn liền lo sự tình không lớn. Cho nên, liên đoàn bóng đá ý dạng này điều tra kết quả, để bọn hắn là có chút không vừa ý, lớn tin tức cứ như vậy bay. Liên đoàn bóng đá ý tin tức phát ngôn viên còn biểu thị, mặc dù Milan fan bóng đá không có chủng tộc kỳ thị khuynh hướng, nhưng là hành vi của bọn hắn cũng vô cùng ác liệt, làm trái thể dục đạo đức, Milan phương diện đem lại nhận trừng phạt. Mà Giang Thần cũng từng có mất địa phương, liên đoàn bóng đá ý sẽ đối với song phương tiến hành trừng phạt, về phần trừng phạt kết quả như thế nào, liên đoàn bóng đá ý sẽ tại sau đó công bố. Liên đoàn bóng đá ý điều tra kết quả sau khi đi ra, Italia các tạp chí lớn tự nhiên là nhao nhao đưa tin, vì Giang Thần cùng Milan fan bóng đá chính danh. Thậm chí còn có rất nhiều quốc gia khác truyền thông đều tại đưa tin chuyện này, tỉ như nói Đức kỳ cỡ sở họ mạ gạ dịn Tây Ban Nha Marca cùng ngợt sở hot báo còn có nước Mỹ ESPN vân vân. Liên đoàn bóng đá ý báo cáo điều tra, quả thực chính là tại vì Giang Thần cùng Milan fan bóng đá chính danh, thậm chí là có chút đại sự thu nhỏ, việc nhỏ hóa cảm giác. Cái này tự nhiên là để rất nhiều người đều không quá tin tưởng, có một ít người âm mưu thì là nói, Giang Thần khẳng định cùng Milan phương diện cùng liên đoàn bóng đá ý phương diện hoàn thành cái gì tự mình hiệp nghị, lúc này mới làm ra cái này, tất cả đều vui vẻ kết cục tới đề nghị này, một khi bị sách sau khi đi ra, cũng là nhận rất nhiều người truy phủng cùng ủng hộ, rất nhiều người đều là công kích liên đoàn bóng đá tính công bình, bọn hắn làm cho nhưng là phi thường lợi hại. Nhưng là liên đoàn bóng đá ý cũng không hề để ý những này ngôn luận, cũng không có phản kích, bọn hắn vẹn vẹn đem bọn hắn điều tra chứng cứ công bố ra, để chứng minh bọn hắn điều tra kết quả là chính xác. Liên đoàn bóng đá ý chứng cứ sau khi đi ra, những người này vẫn như cũ không tin, cho rằng những chứng cứ này là ngụy tạo, kế tiếp theo chất vấn liên đoàn bóng đá ý cùng Giang Thần đương nhiên, dạng này người dù sao cũng là số ít, càng nhiều người thì là tin tưởng đây hết thảy ở thời điểm này, Italia bóng đá giải hạng nhất tiến vào ngắn ngủi đường trận đấu mùa giải, bởi vì vì quốc tế tranh tài ngày đến, mọi người muốn tiến hành đội tuyển quốc gia tranh tài. Kia Napoli trong trận tuyển thủ quốc gia thế nhưng là rất nhiều, đi lần này, cơ hồ toàn bộ đội hình chủ lực đều rời đi. Giang Thần lần này cũng trúng tuyển Trung Quốc nam tử quốc gia đội bóng đá, hắn muốn về nước đi tham gia quốc túc trận đấu mở đầu. Đoạn thời gian trước Giang Thần biểu hiện xác thực không hề tốt đẹp gì, nhưng là cái này cũng vẫn không có dao động Giang Thần tại Liệp Tỷ trong lòng địa vị. Tại Liệp Tỷ trong lòng, Giang Thần không thể nghi ngờ là hiện tại chi này quốc túc trọng yếu nhất cầu thủ, tuyệt đối hạch tâm, Trung Quốc bóng đá nam muốn trong tương lai có tư cách, Giang Thần là một cái mấu chốt. Tại đoạn thời gian trước, Giang Thần là có đoạn thời gian không có tiến vào Trung Quốc bóng đá nam danh sách lớn bên trong, có mấy lần tập huấn đều không có Giang Thần danh tự, đây cũng không phải Liệp Tỷ dao động, mà là tới từ liên đoàn bóng đá một ít áp lực, Liệp Tỷ không thể không nhịn đau bỏ những thư yêu thích, không có chào hỏi Giang Thần. Bất quá lần này hoàn toàn không có lực cản, Liệp Tỷ liền đem Giang Thần chiêu nhập đội bóng, không nhường nữa Giang Thần về chỗ coi như quá lãng phí nhân tài tài nguyên đối với Trung Quốc liên đoàn bóng đá cái này đám quan viên, Liệp Tỷ tự nhiên biết là đức hạnh gì, lần này Giang Thần trở về, hắn hy vọng lần này có thể triệt để lợi dụng bên trên, để Trung Quốc bóng đá có một cái tân sinh cơ hội. Mà Giang Thần trực tiếp rời đi Italia, bay trở về Trung Quốc. Giang Thần ngay lập tức liền đi Trung Quốc bóng đá nam căn cứ đưa tin, bởi vì hắn đã so cái khác đồng đội muộn một chút, Giang Thần tự nhiên không có khả năng lại kéo dài. Giang Thần trở lại đội tuyển quốc gia thời điểm, Đặng Hán Văn Đồng Hải cái thứ nhất nào tới, bên trên tới đón tiếp lấy lao đại của hắn ca Giang Thần. Đoạn thời gian trước, Giang Thần biểu hiện thật không tốt, Đặng Hán Văn thế nhưng là vì Giang Thần cảm thấy vô cùng lo lắng, bất quá bây giờ tốt, Giang Thần biểu hiện quả thực quá lợi hại, Đặng Hán Văn đi tới Giang Thần bên người, lập tức nói, "Thần ca, ngươi quả thực quá khốc. Vậy mà tại San Siro đại sát tứ phương a, châu a." Đặng Hán Văn trong con ngươi tràn đầy hưng phấn cùng kích động, ngược lại là lộ ra tình chân ý thiết, cũng không phải là định nọt ý tứ. Giang Thần cười ha ha nói, không nhìn ra a, tiểu tử ngươi nhìn sách còn không ít ta. Nói chuyện đều là một bộ đây này. Đặng Hán Văn lập tức có chút xấu hổ nói, ta nhìn cái gì sách a, đây đều là TV bên trong học có được hay không? Giang Thần cười ha ha, cái này Đặng Hán Văn vẫn có chút ngây thơ chưa thoát, Trung Quốc tương lai thứ nhất phải áp thiết vệ còn không nhìn thấy cái bóng. Bất quá, Giang Thần đối với Đặng Hán Văn hay là vô cùng xem trọng, gia hỏa này tại trên sân bóng biểu hiện thế nhưng là biết tròn biết méo. Thậm chí muốn so Trung Quốc bóng đá nam đội tuyển quốc gia cái khác cầu thủ cao hơn ra một bậc. Đặng Hán Văn tố chất thân thể là rất mạnh, đến châu Âu về sau lại huấn luyện một trận là tuyệt đối sẽ không ở trong trận đấu thua thiệt, mà lại ra hỏa này cũng có một cố liều mạng tam lang khí thế, phòng thủ không sai, duy nhất không đủ kiến tạo phương diện. Hiện đại bóng đá đối với hậu vệ biên kiến tạo năng lực yêu cầu vô cùng cao, thậm chí một chút huấn luyện viên trưởng tại lựa chọn hậu vệ biên thời điểm thường thường sẽ coi trọng những công kích kia lực mạnh hơn một chút cầu thủ, thậm chí linh phòng thủ lực cũng không quan trọng. Đặng Hán Văn kỳ thật cũng là có một viên nóng lòng kiến tạo tâm, nhưng là hắn đường biên chuyển bên trong xác thực quá không đáng tin cậy, còn có dẫn bóng năng lực cũng hơi có vẻ thô ráp một điểm. Bất quá hiện tại Đặng Hán Văn còn trẻ, hảo hảo địa huấn luyện một chút, khẳng định sẽ có rất lớn đề cao. Giang Thần mắt thấy Đặng Hán Văn hưng phấn theo sát mình, Giang Thần trịnh trọng đối Đặng Hán Văn nói, Đặng tử, nói thật, ngươi bây giờ đã đổ bộ châu Âu đấu trường, mặc dù tranh tài rất ít, nhưng ít ra ngươi là hiện nay Trung Quốc giới bóng đá nhất có cơ hội trở thành châu Á đỉnh cấp bên phải vệ. Chương 674 đến từ Italia hóa đơn phạt. Chương 674 đến từ Italia hóa đơn phạt. Nghe tới Giang Thần nói như thế, Đặng Hán Văn vô cùng kích động, một mặt ngạc nhiên nhìn chằm chằm Giang Thần nói, thật sao, thần ca? Giang Thần cười ha ha, nói, ngươi tiểu tử này có thể hay không đừng như thế xúc động, ổn nặng một chút. Đặng Hán Văn nhưng không quan tâm những chuyện đó, lo lắng hướng Giang Thần dò hỏi, ngươi nói là thật sao? Thần ca. Giang Thần nhẹ gật đầu, nói, tự nhiên là thật, ta lúc nào lừa qua ngươi đây? Đặng Hán Văn lập tức cười lên ha ha, ha ha, thần ca làm sao lại gạt ta đâu? Chỉ là ta vừa nghĩ tới tương lai tại Bạt Mạ đứng vững gốc chân, ta liền phi thường kích động. Giang Thần lập tức vỗ một cái Đặng Hán Văn, nói, tiểu tử, đừng cao hứng quá sớm, ta chỉ nói là ngươi có cơ hội, mà không phải nói ngươi nhất định có thể đi đi, hết thảy vẫn là phải dựa vào chính ngươi cố gắng. Đặng Hán Văn tiếu dung trì trệ, sắc mặt cứng đờ, ngơ ngác nhìn chằm chằm Giang Thần, đầu óc đều nhanh có chút chuyện không đến. Giang Thần khép cười khổ nói, thế nào, có phải là vô cùng thất vọng? Đặng Hán Văn biểu lộ khó coi địa nở nụ cười này thế nhưng là so với khóc cũng còn khó coi a, nói, không có. Giang Thần khẽ lắc đầu nói, ngươi bây giờ năng lực xác thực không đủ để dung chuyển chủ lực vị trí, nhưng là tiềm lực của ngươi rất lớn, phi thường có hy vọng có thể đặt chân châu Âu, hiện tại ngươi chỉ cần đưa ngươi đường biên chuyển Trung Hòa dẫn bóng luyện tốt, tương lai ngươi là tuyệt đối có năng lực xông ra một mảnh bầu trời. Lúc đầu Đặng Hán Văn đã có chút tuyệt vọng, nghe tới Giang Thần nói như thế, hắn lập tức kinh hỉ nói, thật sao? Thần ca, ngươi nói là thật sao? Thần ca. Giang Thần lại vỗ một cái Đặng Hán Văn đầu, nói, đi, ca lúc nào lừa qua ngươi, cũng dám ngay cả tiếp theo địa chất nghi ca, là không phải là không muốn hôn rồi. Đặng Hán Văn lập tức ngốc vừa cười vừa nói, không có a, ta làm sao dám chất vấn ca đâu. Giang Thần thu hồi đùa giỡn tâm tư, trịnh trọng đối Đặng Hán Văn nói, hảo hảo huấn luyện, chỉ cần ngươi luyện tốt cái này hai hạng, tương lai ngươi tuyệt đối có thể tại châu Âu đứng vững gót chân, ta xem trọng ngươi. Đặng Hán Văn cũng thu hồi đùa giỡn tâm tư, lập tức trịnh trọng đối Giang Thần gật gật đầu, nói, ngươi yên tâm đi, thần ca, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Giang Thần nhẹ gật đầu, lập tức mang theo Đặng Hán Văn trở lại gian phòng của mình. Lần này, Giang Thần là cùng Đặng Hán Văn ở cùng nhau một cái phòng, đội tuyển quốc gia gian phòng đều là như thế này, hai người một gian. Về đến phòng về sau, Giang Thần ngày này là nghỉ ngơi, ngày thứ hai mới sẽ bắt đầu cùng đội tuyển quốc gia cùng một chỗ hợp luyện. Tại gian phòng bên trong không có chuyện gì, Giang Thần liền đổ bộ trò chơi chơi tiếp, tự nhiên là Hoàng Giả Vinh Quang, thật lâu không có chơi, Giang Thần cũng là có chút điểm ngửa tay. Mới nhất phiên bản có một ít không giống, đó chính là nhân vật nhiều rất nhiều, quang Giang Thần liền có 3 loại tạo hình, cái này 3 loại tạo hình đều là căn cứ lấy Giang Thần mô hình bóp ra đến. Giang Thần Hoàng Giả Vinh Quang nước phục bên trong kèn lệnh sắc là rất nhiều, mà hắn dùng đến nhiều nhất nhân vật chính là lấy mình mô hình tạo nên tướng quân nhân vật. Thời gian cứ như thế trôi qua, một ngày này Giang Thần nghỉ ngơi phải không sai, ngày thứ 2 Giang Thần liền vùi đầu vào đội tuyển quốc gia huấn luyện bên trong đi. Tại lúc huấn luyện, Giang Thần ngược lại là thường xuyên nhắc nhở một chút Đặng Hán Văn, Giang Thần đối với Đặng Hán Văn là thật rất xem trọng, gia hỏa này tương lai tuyệt đối sẽ trở thành Trung Quốc bóng đá nam phòng thủ hậu phương nhân vật thủ lĩnh. Cái khác Trung Quốc bóng đá nam cầu thủ, mắt thấy Giang Thần như thế chiếu cố Đặng Hán Văn đều là không ngừng ao ước, có thể có được Giang Thần chỉ điểm, Đặng Hán Văn quả thực là đời trước đã tu luyện phúc điểm. Cái này một cái quốc tế tranh tài ngày, Trung Quốc bóng đá nam là có 2 trận đấu muốn bị đá, mà hai người bọn họ trận đấu đối thủ đều là CJA đầu tiên, Trung Quốc bóng đá nam muốn tiến hành chính là tại sân nhà cùng CJA tranh tài, trận đấu này sẽ tại thủ đô công nhân sân thể dục bên trong tiến hành. CJA đội tuyển quốc gia thực lực mấy năm gần đây tiến bộ không nhỏ, nhưng là hiện ở Trung Quốc bóng đá nam thực lực cũng tuyệt đối không phải năm đó châu Á tam lưu, hiện tại cũng đã bị người quy kết làm châu Á nhất lưu cường đội. Cho nên giao đấu CJA, đối thủ là ôm học tập thái độ đến đá. Mà ở thời điểm này, liên đoàn bóng đá Ý phương diện trừng phạt kết quả cũng đã ra. Liên đoàn bóng đá Ý phương diện, đối với Milan fan bóng đá trừng phạt vẫn tương đối nặng, liên đoàn bóng đá Ý xử phạt Milan fan bóng đá 3 trận đấu không thể tiến vào sở tạ đi ổ San Siro đi nhìn AC Milan tranh tài. Nói cách khác, trong tương lai 3 cái chủ trận đấu, sở tạ đi ổ San Siro đem ngay cả tiếp theo 3 trận không trận đấu. Tại cái này 3 cái chủ trận đấu ngày bên trong, chỉ có đội khách fan bóng đá có thể tiến vào sở tạ đi ổ San Siro đi xem bóng, cái này liền tương đương với AC Milan là khách trận đấu 3 cái sân nhà biến thành 3 khách trận, đây đối với AC Milan đến nói hay là rất nghiêm khắc trừng phạt. Mà lại, liên đoàn bóng đá Ý còn đối với chế tác cái này cự bức chân dung mấy vị nhân vật chủ yếu, làm ra xử phạt nghiêm khắc, cấm chỉ bọn hắn tiến vào sân bóng xem bóng 12 tháng, nói cách khác đối bọn hắn tiến hành cấm thi đấu, cái này thời gian 1 năm bên trong, bọn hắn cũng không có thể đi hiện trường, quan sát liên đoàn bóng đá Ý kỳ hạ bất luận cái gì cấp bậc tranh tài. Còn có, liên đoàn bóng đá Ý cũng đối Milan câu lạc bộ làm ra trừng phạt, tiền phạt 200.000 euro, lấy đó trừng trị. Lần này, liên đoàn bóng đá Ý phương diện thế nhưng là hạ thủ rất ác, tất cả mọi người là giật mình. Mà đối với Giang Thần trừng phạt kỳ thật cũng không nhẹ, Giang Thần bị cấm thi đấu 3 trận, hơn nữa còn tiền phạt 50.000 euro, kia Napoli câu lạc bộ cũng không có đào thoát xử phạt, bị phạt khoảng 30.000 euro. Lần này liên đoàn bóng đá Ý xử phạt cường độ thật sự chính là rất lớn a, vô cùng nghiêm khắc. Chiếm được tin tức này thời điểm, Giang Thần thì là một trận thở dài, cái này trừng phạt đối với hắn mà nói là phi thường hỏng bét sự tình, tiền phạt không tính là gì, nhưng ngừng thi đấu ảnh hưởng liền lớn. Dù sao hiện tại hắn mới vừa vặn tìm được một điểm trạng thái, cùng kia Napoli cũng có nhất định ăn ý ở thời điểm này, hắn nên củng cố những này, để cho mình hoàn toàn địa dung nhập kia Napoli bên trong đi, cùng kia Napoli thành vì một cái chân chính chính thể. Hiện tại hắn đột nhiên ngừng thi đấu 3 trận, liền bỏ lỡ dạng này cơ hội tốt. Mà lại ai có thể biết, 3 trận đấu trở về sau, Giang Thần sẽ là một cái dạng gì biểu hiện đâu. Cho nên, Giang Thần tâm bên trong còn có chút tiếc hận. Nhưng vô luận như thế nào hắn là không hối hận, nếu như một lần nữa, hắn vẫn như cũ sẽ làm như vậy, đây chính là Giang Thần, chính là như vậy tính cách, không có cách nào. Đặng Hán Văn tự nhiên cũng được biết tin tức, hắn lập tức bên trên tới dỗ dành Giang Thần, Giang Thần ngược lại là không có quá vắng lặng tại chuyện này bên trong, hắn rất nhanh liền đi ra, vùi đầu vào huấn luyện bên trong đi. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình không từ bỏ, tiếp tục cố gắng huấn luyện, hắn tuyệt đối sẽ có tốt biểu hiện. Mà bây giờ, hắn nhiệm vụ chính là muốn tại đội tuyển quốc gia có tốt biểu hiện, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất. Dưới tình huống như vậy, Trung Quốc bóng đá nam nên đón cùng CJA trận đấu mở đầu. Trung Quốc bóng đá nam cùng CJA đội, kỳ thật vẫn là tương đối quen thuộc, bởi vì tại trước đó thế đấu loại, cùng cúp châu Á thi dự tuyển bên trong, Trung Quốc bóng đá nam đồng đều cùng CJA đội điểm tại một tiểu tổ, hoàn toàn không có cái gì bí mật có thể nói. Chương 675, nên chiến trang Champions League mùa giải. Chương 675, nên chiến trang Champions League mùa giải. Nói thật, CJA đội vẫn còn có chút thực lực, chiến đấu tố dưỡng quá cứng, sẵn sàng châu Á nhị lưu hàng đầu trình độ. Bất quá, Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ cũng không có quá để ý, bọn hắn có lòng tin chiến thắng CJA đội. Trận đấu này Giang Thần tự nhiên xuất ra đầu tiên ra sân, vì Trung Quốc bóng đá nam tranh tài. Một đoạn thời gian trước, Giang Thần tại mùa giải bên trong biểu hiện vô cùng không tốt, nhận lớn vô cùng chất vấn. Mặc dù Giang Thần tại cùng AC Milan trong trận đấu biểu hiện phi thường kinh diễm, nhưng là rất nhiều người hay là vô cùng không coi trọng Giang Thần. Hiện tại Italia một chút truyền thông thì hay là tại chê bai Giang Thần, mà lại Giang Thần còn bị liên đoàn bóng đá Ý ngừng thi đấu 3 trận, Giang Thần tiền đồ bọn hắn thật lòng không coi trọng. Nhưng là, tại trận này đội trong trận đấu, Giang Thần hung hăng phiến bọn gia hỏa này mặt ở Trung Quốc bóng đá nam giao đấu CJA đội trong trận đấu, Giang Thần ra sân tháng 7 năm 10 phút, hoàn thành lớn 4 vui, trạng thái lửa nóng. Mà lại, Giang Thần ở trong trận đấu biểu hiện ra ngoài, không chỉ có riêng là ghi bàn mà thôi, hắn tại trên sân bóng cống hiến cũng vô cùng lớn. Mọi người cũng nhìn ra được, hắn hiện tại trạng thái là rất không tệ. Trận đấu này, Trung Quốc bóng đá nam 6-1 trận chiến đại thắng CJA đội. Kết thúc trận đấu này về sau, Giang Thần lại tùy tùng Trung Quốc bóng đá nam Sa Hạ Lưu Trường Giang Nam, đi tham gia cùng CJA đội trận thứ 2 tranh tài. Tại thủ đô thời điểm, Giang Thần ngay cả về nhà thời gian đều không có, lại càng không cần phải nói cùng Trịnh Đạt gặp mặt, Giang Thần tự nhiên cũng không có gia nhập đến Hoàng Giả Vinh Quang 2 tuyên truyền bên trong đi. Kỳ thật lúc này, Trịnh Đạt bọn người thật đúng là hy vọng Giang Thần có thể gia nhập vào Hoàng Giả Vinh Quang 2 tuyên truyền bên trong đến, thế nhưng là bọn họ cũng đều biết Giang Thần bận điệu, đến không được bọn hắn cũng rất lý giải. Đi đến Giang Nam về sau, Giang Thần vẫn như cũng là xuất ra đầu tiên ra sân, lần này hắn chỉ đá nửa trận đấu, Giang Thần đánh tiến vào hai bàn, đưa ra một lần kiến tạo. Lúc đầu Giang Thần kiến tạo số liệu hẳn là phải nhiều hơn một hai lần, đáng tiếc Trung Quốc bóng đá nam các đội hữu không nắm chắc được cơ hội, cuối cùng 31, Trung Quốc bóng đá nam hoàn thành đối CJA đội song sát. Cái này hai fan thắng lợi tự nhiên là để Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá hưng phấn không thôi, dù sao tại kết thúc cúp châu Á về sau, Trung Quốc đã thật lâu không có thắng được sảng khoái như vậy. Mà Giang Thần tại tranh tài kết thúc về sau, liền lập tức bay trở về Italia. Bay trở về Italia về sau, Giang Thần lập tức cùng kia Napoli hợp luyện, mặc dù tại mùa giải bên trong hắn bị ngừng thi đấu 3 trận, nhưng là khoảng thời gian này bên trong, Giang Thần vẫn như cũ không thể lười biếng, thậm chí càng gấp bội địa vùi đầu vào huấn luyện bên trong đi. Dạng này hắn mới có thể kế tiếp theo bảo trì, đối kia Napoli quen thuộc, có thể dung nhập vào đội bóng bên trong đi. Mà lại, Giang Thần ngừng thi đấu vẹn vẹn tại Serie A mùa giải bên trong chấp hành, Champions League mùa giải tranh tài, Giang Thần vẫn là có thể xuất trận. Kết thúc tuần kết thúc mùa giải về sau, cuối tuần bên trong kia Napoli liền có Champions League mùa giải tiểu tổ thi đấu tranh tài. Hiện tại kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sarri ở chỗ Giang Thần vị trí bên trên là phi thường coi trọng, hắn hy vọng Giang Thần có thể nắm chắc tốt bên trên một trận đấu đối chiến AC Milan cảm giác, tiếp tục như vậy tiếp tục giữ vững, như vậy kia Napoli vốn trận đấu mùa giải sức cạnh tranh liền đem lớn hơn nhiều. Trong huấn luyện, Giang Thần có thể cảm giác được Sarri đối với yêu cầu lạ quả hắn nghiêm khắc vô cùng, đối với hắn là phá lệ coi trọng, giống như rất sợ Giang Thần xuất hiện một chút vấn đề gì. Giang Thần rất rõ ràng Sarri vì cái gì đối với hắn như vậy, hắn là coi trọng mình, hắn rất sợ mình lại trở lại trước 8 trận đấu như thế rác rưởi biểu hiện. Thế là Giang Thần trong huấn luyện đối tại yêu cầu của mình, tự nhiên cũng là phi thường nghiêm túc cùng nghiêm túc. Tuần kết thúc, kia Napoli tại mình sân nhà giao đấu tới chơi sạm đỏ gì ạ, mà Giang Thần trận đấu này ở vào ngừng thi đấu bên trong, Giang Thần ngồi tại sở tạ đi ổ San Paolo trên khán đài quan sát trận đấu này. Có lẽ là trải qua một cái quốc tế tranh tài ngày sau, kia Napoli đám cầu thủ đều có chút mỏi mệt, trận đấu này kia Napoli đám cầu thủ là không có chút nào hưng phấn, biểu hiện rất kém cỏi. Ngược lại là sạm đỏ gì ạ đám cầu thủ biểu hiện rất tốt, tại nửa hiệp sau tranh tài phút thứ 19 thời điểm, sạm đỏ gì ạ đánh tiến vào toàn trận đấu duy nhất ghi bàn 0-1, kia Napoli tại sân nhà lật thuyền. Cái này trận kết quả trận đấu là để Sarri bất mãn vô cùng, tại sao trận đấu, Sarri thế nhưng là hung hăng đem kia Napoli đám cầu thủ cho hung ác đánh một trận. Sarri là vô cùng tức giận, trực tiếp hủy bỏ kia Napoli đám cầu thủ tuần kết thúc nghỉ ngơi. Mà lại tại tuần kết thúc huấn luyện cường độ cũng là phi thường lớn, cái này khiến tất cả kia Napoli cầu thủ đều biết Sarri đến tột cùng là cỡ nào phẫn nộ. Những ngày tiếp theo, kia Napoli đám cầu thủ đều là cắn răng cố gắng huấn luyện, bọn hắn cũng không muốn lại gặp như thế ma quỷ huấn luyện, hy vọng có thể ở phía sau trong trận đấu có thượng giai biểu hiện, cầm xuống tranh tài. Lúc này, kia Napoli đám cầu thủ đều tại vì tuần bên trong Champions League tiểu tổ thi đấu làm chuẩn bị. Tuần này bên trong, kia Napoli sẽ tại mình sân nhà sở ta đi ổ San Paolo, nên đón tiểu tổ thi đấu vòng thứ 3 tranh tài. Tại vốn trận đấu mùa giải Champions League mùa giải trước hai vòng đấu bên trong, kia Napoli biểu hiện vô cùng kinh diễm, thứ đấu loại vòng tròn, kia Napoli 6 so linh cùng thắng vợ Zaga, vòng thứ 2 kia Napoli sân khách 31, chiến thắng Atti gian đội, trước hai vòng đấu toàn trường, mà lại đều là đại thắng thành tích không sai, ra biên tiền cảnh một mảnh quang minh. Nhưng là những thành tích này cùng Giang Thần đều không có bất kỳ quan hệ gì, cái này hai trận đấu Giang Thần đều có ra sân, nhưng là biểu hiện đều vô cùng hỏng bét. Hiện tại kia Napoli muốn nên đón vốn trận đấu mùa giải, Champions League mùa giải vòng thứ 3 tranh tài. Từ nhỏ tổ hình thức đến xem, cái này thứ 3 trận chiến mới là đối kia Napoli khảo nghiệm, bởi vì bọn hắn đối thủ là Sata Donet đội, chi này đội bóng là vốn trong tiểu tổ, kia Napoli lớn nhất đối thủ cạnh tranh, cũng là trừ kia Napoli về sau, tiểu tổ bên trong thực lực mạnh nhất. Vốn trận đấu còn chưa có bắt đầu, nhưng là các truyền thông đã tại vì trận đấu này thêm nhiệt. Kia Napoli giao đấu Sata Donet là thứ 8 tiểu tổ nhất trọng đầu hí, các ký giả truyền thông tự nhiên là vô cùng chú ý, bọn hắn muốn nhìn một chút kia Napoli, phải chăng có thể diễn tiếp theo bọn hắn điên cuồng biểu hiện tại tiểu tổ thi đấu bên trong, một đường cường thế đến cùng. Đương nhiên, bọn hắn chú ý trận đấu này, còn chú ý một cái cầu thủ, đó chính là Fleur Dậy Dạ. Lúc tuổi còn trẻ Fleur Dậy Dạ đã từng là kia Napoli cầu thủ, vì kia Napoli đội dự bị hiệu lực một năm, không có chính thức tranh tài ghi chép, nhưng là chỉnh thể biểu hiện còn được, mà lại tiềm lực cũng không tệ, đáng tiếc duy nhất chính là gia hỏa này tại kia Napoli thời điểm nhận qua trọng thương, thương thế khôi phục về sau, rất rõ ràng khó khôi phục đến thụ thương trước đó trạng thái, càng không có tăng lên khả năng. Cho nên, Fleur Dậy Dạ liền bị kia Napoli cho vứt bỏ, nhiều lần quay vòng về sau, cuối cùng gia nhập liên minh Sata Donet. Chương 676, thế bất lưỡng lập. Chương 676, thế bất lưỡng lập. Bây giờ, Fleur Dậy Dạ sẽ theo Sata Donet đi tới sở tạ đi ổ San Paolo, đây cũng là Fleur Dậy Dạ rời đi nhiều năm về sau, lần thứ nhất trở lại sở tạ đi ổ San Paolo, các ký giả truyền thông tự nhiên là vô cùng quan tâm. Các ký giả truyền thông rất muốn biết, lúc này Fleur Dậy Dạ tâm bên trong là dạng gì ý nghĩ. Quay về sở tạ đi ổ San Paolo, Fleur Dậy Dạ lại đều sẽ có cái dạng gì biểu hiện đâu. Đây là các ký giả truyền thông chỗ quan tâm đương nhiên, trừ cái này Fleur Dậy Dạ bên ngoài, ký giả truyền thông chú ý nhất hay là kia Napoli cầu thủ Giang Thần. Giang Thần gia hỏa này gần người nhất lên đề là vô cùng nhiều, không thể không khiến người coi trọng. Giang Thần tại gia nhập liên minh kia Napoli thời điểm, hắn nhưng là bị đại chúng xem trọng, gia hỏa này là nhìn chằm chằm quang điểm mà đến, tất cả mọi người chờ mong hắn có huy hoàng biểu hiện, chờ mong hắn dẫn theo kia Napoli sáng tạo ra kinh thiên thành tích. Thế nhưng là, gia hỏa này phía trước 8 trận đấu bên trong biểu hiện, quả thực chính là rất rưỡi, làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt, cũng làm cho rất nhiều người cải biến ý nghĩ, gia hỏa này tuyệt đối là hàng lậm, 80 triệu đến hàng lợm, kia Napoli trong lịch sử lớn nhất hàng lợm. Bất quá tại trước đó không lâu, Giang Thần đột nhiên bộc phát, tại kia Napoli cùng AC Milan trong trận đấu, gia hỏa này biểu hiện phi thường kinh diễm, vậy mà một người tại 45 phút thời gian bên trong đánh tiến vào 4 cái ghi bàn, trợ giúp kia Napoli tại 13 lạc hậu tình huống, hoàn thành kinh thiên đại nghịch chuyển. Trận đấu này, Giang Thần thế nhưng là để vô số người chấn kinh, vô số người hoảng sợ. Giang Thần gia hỏa này tại trận đấu này, quả thực chính là không gì làm không được, tựa hồ không có hắn làm không được, rất nhiều người đều vô cùng sợ hãi. Nhìn xem Giang Thần kinh người như vậy biểu hiện, rất nhiều người lại xem không hiểu Giang Thần, gia hỏa này đến tuột cùng là hàng lầm đâu, hay là ẩn giấu thực lực đây? Hiện tại ngoại giới đối với Giang Thần cách nhìn cũng là không một, có người cho rằng đây mới là Giang Thần thực lực chân chính, có người thì là cho rằng Giang Thần chính là lớn nhất hàng lợm, gia hỏa này ngẫu nhiên thượng giai biểu hiện, hoàn toàn là ngẫu nhiên nhân tố tạo thành. Hiện tại, ngoại giới đối với Giang Thần cãi lộn còn tại kịch liệt tiến hành, rất nhiều người vẫn như cũng là đối Giang Thần tiến hành mãnh liệt chất vấn. Có gì ý ở giờ đèn lạ sẽ dạ liền cờ xí tươi sáng cho thấy, Giang Thần tuyệt đối là hàng lợm, Giang Thần tại cùng AC Milan trong trận đấu là biểu hiện được tương đối tốt, nhưng là đây tuyệt đối không phải Giang Thần chi chân thực thực lực, gia hỏa này là vận khí cùng ngẫu nhiên nhân tố tạo thành. Theo bọn hắn nghĩ, trước 8 trận đấu biểu hiện mới là Giang Thần chân thực thực lực thể hiện, Giang Thần chính là một cái hàng lợm, bọn hắn tin tưởng vững chắc rất nhanh Giang Thần liền sẽ yên lặng xuống, biểu hiện được rối tinh rối mù đúng vậy. Lúc này có gì ý ở giờ đèn lạ sẽ dạ đang điên cuồng giẫm Giang Thần, tư thế kia quả thực chính là muốn cùng Giang Thần thế bất lưỡng lập. Tại có gì ý ở giờ đèn lạ sẽ dạ cổ động dưới, thì là có đại bộ phận điểm truyền thông đều đối Giang Thần cầm thái độ hoài nghi, bọn hắn cũng cho rằng Giang Thần đúng là có hàng lợm hiểm nghi, bọn hắn không cho rằng Giang Thần mỗi một trận đấu đều có thể may mắn như vậy, sẽ có tốt như vậy biểu hiện. Hiện tại mọi người đều biết, Giang Thần sẽ tại trận này Champions League mùa giải trong trận đấu ra trận đấu, đây là Giang Thần tại cùng AC Milan sau cuộc tranh tài, lần thứ nhất đại biểu kia Napoli thủ phát xuất chiến tranh tài, mọi người tự nhiên là vô cùng chú ý Giang Thần. Cho nên, hiện tại các ký giả truyền thông tự nhiên đối kia Napoli cùng Sata Donetsk trận này Champions League mùa giải như thế chú ý, bởi vì trận này đúng là có rất nhiều xem chút, đây tuyệt đối là một trận không dung bỏ qua tranh tài. Trận đấu này, trải qua các ký giả truyền thông đưa tin, tự nhiên là hấp dẫn rất nhiều fan bóng đá, bọn hắn đều đang mong đợi trận đấu này, nhất là kia Napoli fan bóng đá, bọn hắn đều muốn nhìn một chút Giang Thần thực lực chân thật đến tột cùng như thế nào. Sata Donetsk đội, phía trước hai vòng trong trận đấu cũng là thu hoạch được toàn thắng, bất quá bọn hắn hiện tại là xếp tại kia Napoli đằng sau, đây là bởi vì chỉ toàn thắng cầu nguyên nhân. Sata Donetsk đội huấn luyện viên trưởng Fonsi cả rất rõ ràng, cái tiểu tổ này cũng chính là bọn hắn Sata Donetsk cùng kia Napoli thiên hạ, hai đội chắc chắn dắt tay ra biên. Nhưng là, ai là tiểu tổ thứ nhất ai là tiểu tổ thứ hai, cái này còn khó nói, bọn hắn đều phải tranh một chút. Nói thật, Sata Donetsk đội đương nhiên là hy vọng có thể cầm tới tiểu tổ thứ nhất, dù sao tiểu tổ thứ nhất sẽ giao đấu cái khác tiểu tổ thứ hai, đối mặt đội yếu tỷ lệ muốn lớn hơn nhiều. Sata Donetsk tự nhiên hy vọng có thể tại đấu vòng loại bên trong gặp được một chi thực lực yếu đội bóng. Cho nên, tại giao đấu kia Napoli trong trận đấu, Fonseca là hy vọng có thể toàn lực ứng phó, tranh thủ thu hoạch được tiểu tổ thứ nhất. Lần này đi tới sân khách đối mặt kia Napoli, Fonseca là mang theo chí ít cam đoan không thua cầu mục đích đến. Fonseca vô cùng rõ ràng, nếu muốn ở sở ta đi ổ San Pablo, chiến thắng là rất khó khăn sự tình. Nhưng là Phỏn Sỉ Cạ vẫn là phải đi liều một phen, cho dù lấy không được thắng lợi, cũng muốn cầm một điểm, thứ bậc hiệp tại quyết một trận thắng thua. Phỏn Sỉ Cạ tại lúc trước tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn nói như thế nói, kia Napoli thực lực rất mạnh, bọn hắn sẽ là chúng ta tiểu tổ thi đấu bên trong đối thủ lớn nhất, nhưng là chúng ta là sẽ không bỏ rơi đối tiểu tổ thứ nhất tranh đoạt. Phỏn Sỉ Cạ tiếp tục nói, tiểu tổ thứ nhất đối với chúng ta mà nói, là phi thường trọng yếu, chúng ta nhất định phải cầm tới tiểu tổ thứ nhất, cái này đem quyết định chúng ta tại đấu vòng loại bên trong sẽ đi bao xa. Phỏn Sỉ Cạ còn nói, kia Napoli đám cầu thủ thực lực đều rất mạnh, nhưng là ta muốn nói là, kia Napoli tiền đạo, nhất là Giang Thần thực lực vô cùng mạnh, trận đấu này, hắn chính là chúng ta Sata Donetsk, uy hiếp lớn nhất chỗ. Nói thật, Phỏn Sỉ Cạ thật đúng là vô cùng lo lắng Giang Thần. Hắn nhưng là nhìn kia Napoli giao đấu AC Milan trận đấu kia thu hình lại, Giang Thần tại trận đấu này bên trong biểu hiện, thế nhưng là để Phỏn Sỉ Cạ kinh thán không thôi, Giang Thần gia hỏa này quả thực tựa như là thần nhân, quả thực quá lợi hại, để Phỏn Sỉ Cạ sợ mất mật đang nhìn trận đấu này về sau. Hắn lại điều tra một chút Giang Thần, nhất là trọng điểm nhìn Giang Thần mùa giải trước, tại vạt mạ bên trong biểu hiện. Nhìn thấy Giang Thần tại vạt mạ biểu hiện về sau, Phỏn Sỉ Cạ là quá sợ hãi, gia hỏa này quả thực quá mạnh ở thời điểm này, Phỏn Sỉ Cạ liền biết, Giang Thần sẽ là hắn trận đấu này bên trong uy hiếp lớn nhất chỗ. Phỏn Sỉ Cạ lời nói thì là để các ký giả truyền thông không nghĩ tới, bọn hắn không nghĩ tới Phỏn Sỉ Cạ, vậy mà đối Giang Thần đánh giá sẽ cao như thế, dù sao lúc này, bọn hắn các ký giả truyền thông, thế nhưng là có rất nhiều người đều chất vấn Giang Thần là hàng lợm. Phỏn Sỉ Cạ thì là tiếp tục nói, tại trận đấu này bên trong, chúng ta sẽ trọng điểm chiếu cố Giang Thần, mặc dù hắn rất mạnh, nhưng là ta đối ta phòng thủ đám cầu thủ hay là có lòng tin, trận đấu này chúng ta nhưng là hướng về phía thắng lợi mà đến, chúng ta nhất định phải chiến thắng. Nhìn ra được, Phỏn Sỉ Cạ mục tiêu vô cùng minh xác, mà lại là lòng tin 10 phần. Chương 677, Dã tâm thợ mỏ. Chương 677, Dã tâm thợ mỏ. Các ký giả truyền thông cũng phỏng vấn Sata Donetsk, trong trận phòng thủ hậu phương trung kiên Ismli, hắn nói như thế nói, kia Napoli là một chi rất cường đại đội bóng, ta thậm chí cho rằng bọn hắn so hiện tại hoàng ngựa còn mạnh hơn, nhưng chúng ta đến Italia chính là tranh thủ thắng lợi. Chúng ta muốn thu hoạch được tích phân, chúng ta sẽ làm ra cố gắng lớn nhất, dù cho thua cầu cũng sẽ không lưu lại quá nhiều tiếc nuối. Các ký giả truyền thông còn đem Phỏn Sỉ Cạ đối Giang Thần đánh giá, nói cho Itzli, hỏi thăm hắn đối với Giang Thần cách nhìn. Itzli nói như thế nói, Giang Thần đúng là phi thường cường đại cầu thủ, chúng ta nhìn qua hắn không ít tranh tài thu hình lại, hắn là một cái phi thường toàn diện tiền đạo, mà lại mỗi hạng năng lực đều không yếu, tại đối mặt dạng này tiền đạo thời điểm, ngươi nhất định phải tùy thời tùy khắc bảo trì tinh thần tập trung, không thể có một chút sơ sẩy, hơi một điểm sơ sẩy liền sẽ tạo thành đáng sợ hậu quả. Ít Lý nói, cho nên, đối với hắn chúng ta hay là có lo lắng, nhưng là chúng ta đối bản phương chỉnh thể vô cùng tin tưởng, chúng ta sẽ dùng toàn lực của chúng ta đến phòng thủ hắn, ta kiên tin chúng ta có thể phòng thủ ở hắn, thu hoạch được vốn trận đấu thắng lợi. Ít Lý đối với Giang Thần đánh giá cũng là phi thường cao, cái này khiến các ký giả truyền thông trong lòng là rất khó chịu, bọn hắn hy vọng dường nào, Sata Donet đám cầu thủ có thể cùng cái nhìn của bọn hắn một chút, cho rằng Giang Thần là hàng lợm, dạng này phán đoán của bọn hắn liền càng có sức thuyết phục. Hiện tại có chút các ký giả truyền thông là hận chết Sata Donet người, bọn gia hỏa này quả thực quá không lên nói, không có chút nào sẽ phỏng đoán bầu không khí. Các ký giả truyền thông còn đối mọi người quan tâm nhất một cái Sata Donet cầu thủ tiến hành phỏng vấn, người này chính là từng tại kia Napoli ngắn hạn hiệu lực Phở Dậy Dạ, đây là Phở Dậy Dạ rời đi kia Napoli nhiều năm về sau, lần thứ nhất lấy cầu thủ thân phận trở lại sở ta đi ở San Paolo, trận đấu này tự nhiên là lại nhận rất nhiều chú ý kỳ thật, năm đó Phở Dậy Dạ tại kia Napoli nhưng là phi thường thụ mong đợi, tuyệt đối ngôi sao của ngày mai đãi ngộ, tất cả kia Napoli fan bóng đá đều đối Phở Dậy Dạ tương lai tràn đầy lòng tin, thậm chí tại rất nhiều người tâm bên trong, hắn Phở Dậy Dạ chính là kế tiếp sở giờ 7. Phở Dậy Dạ lúc ấy mình cũng cho là như vậy, thế nhưng là ai biết một lần ngoài ý muốn, để sự tình phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một lần ngoài ý muốn tổn thương bệnh, để hắn Lam Thuẫn kiếp sống nháy mắt kết thúc. Rời đi thời điểm, Phở Dậy Dạ tự nhiên là nản lòng thoái chí, Lam Thuẫn cách làm để Phở Dậy Dạ vô cùng tâm hàn. Tại hắn khỏe mạnh thời điểm, tại hắn tiềm lực vô hạn về sau, Lam Thuẫn thế nhưng là đem hắn Phở Dậy Dạ cho nâng ở lòng bàn tay bên trong, thế nhưng là hắn thương bệnh về sau, mắt thấy mình khôi phục vô vọng thời điểm, Lam Thuẫn lại không chút lưu tình đem hắn cho bán tháo ra ngoài, bên trong để Phở Dậy Dạ tâm bên trong vô cùng không tính. Mặc dù Phở Dậy Dạ chưa từng có nói qua, nhưng là hắn tâm bên trong xác thực nghĩ như vậy, một ngày nào đó, hắn sẽ để cho kia Napoli người hối hận, cuối cùng có một ngày sẽ có cơ hội. Phở Dậy Dạ tại tiếp nhận phỏng vấn thời điểm nói, chúng ta có năng lực để kia Napoli giật nảy cả mình, nếu như là tại chúng ta sân nhà, chiến thắng bọn hắn cũng không đáng kể, ta đã thật lâu không có cùng ta kia Napoli liên lạc qua, ta nghĩ mau mau nhìn thấy lão bằng hữu của ta nhóm ta muốn tại Lam Thuẫn fan bóng đá trước đá bóng, ta sẽ cùng hẹ mịp trao đổi quần áo chơi bóng. Phở Dậy Dạ ý tứ rất rõ ràng, hắn tuyệt đối sẽ không để kia Napoli tốt qua, hắn muốn dùng thực lực của hắn để kia Napoli giật nảy cả mình, để bọn hắn hối hận lúc trước từ bỏ chính mình. Các ký giả truyền thông tự nhiên cũng hỏi thăm Phở Dậy Dạ đối với Giang Thần cách nhìn cùng đánh giá. Phở Dậy Dạ nói như thế, nói thật, Giang Thần thực lực là rất mạnh, chúng ta nhìn qua hắn tranh tài thu hình lại, thực lực thật là rất mạnh, này sẽ cho chúng ta mang đến vô cùng phiền phức, đương nhiên chúng ta cũng sẽ không sợ hắn, chúng ta có thực lực đạt được thắng lợi. Nhìn ra được, Sata Donet toàn đội trên dưới đối với trận đấu này đều là phi thường có lòng tin, bọn hắn tin tưởng vững chắc đội bóng có thể đạt được thắng lợi. Cứ như vậy, Sata Donet rời đi Ukraine, bay hướng Italia, bay về phía bọn hắn châu mong đợi thắng lợi. Mà kia Napoli toàn đội đối với trận đấu này cũng là phi thường coi trọng, trận đấu này cũng là bọn hắn nhất định phải chiến thắng tranh tài. Sata Donet đúng là kia Napoli vốn trong tiểu tổ đối thủ lớn nhất, tại mình sân nhà, kia Napoli nhất định phải chiến thắng Sata Donet, lúc này mới có thể bảo đảm bọn hắn tại tiểu tổ vị trí, cùng thu hoạch được ra biên quyền chủ động. Sarri đối với kia Napoli đám cầu thủ yêu cầu nghiêm khắc vô cùng, trận đấu này hắn nhưng là một chút đều không muốn thua. Sarri tự nhiên cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn nói như thế nói, Sata Donet đội đúng là rất có thực lực đội bóng, bọn hắn trước hai vòng đấu tranh tài ta đều nhìn, đúng là khó đối phó đội bóng. Sarri tiếp tục nói, ta cũng biết, lần này Sata Donet khẳng định là hướng về phía thắng lợi mà đến, nhưng là ta muốn nói cho bọn hắn biết chính là, muốn lấy được thắng lợi là tuyệt đối không dễ dàng, mà lại trận đấu này thắng lợi, chúng ta kia Napoli đã sớm đặt trước. Sarri còn nói, cái tiểu tổ này thứ nhất, chúng ta kia Napoli là muốn định, mà bọn hắn Sata Donet đội, hay là nghĩ biện pháp đi bảo trụ vị thứ hai đi. Lời này thế nhưng là để Sata Donet fan bóng đá vô cùng khó chịu, cho rằng Sarri quả thực quá tự đại quá cuồng vọng phách lối. Sarri tự nhiên bị nâng lên Phở Dậy Dạ vấn đề đối với Phở Dậy Dạ, Sarri có chỉ có tiếc hận, lúc đầu câu lạc bộ là phi thường xem trọng Phở Dậy Dạ, hắn cũng cho rằng Phở Dậy Dạ tương lai thành nên sẽ rất cao, nhưng là đáng tiếc, đây hết thảy đều bị một lần kia đáng chết trọng thương hủy đi. Phở Dậy Dạ tại sau khi bị thương, thực lực sắc thực trượt lợi hại, chủ yếu hơn chính là không có bất kỳ cái gì lên cao không gian, dạng này cầu thủ, tự nhiên không thể đạt tới kia Napoli yêu cầu. Sarri cảm thấy thực tình là đáng tiếc, Phở Dậy Dạ lúc đầu có tương lai huy hoàng, đáng tiếc. Sarri nói như thế, ta thật cao hứng có thể lần nữa nhìn thấy Phở Dậy Dạ, hắn một mực là một cái thiên phú dị bẩm cầu thủ, ta cũng rất khó chịu, câu lạc bộ vẫn muốn giữ hắn lại đến, nhưng cũng tiếc không có thực hiện phần này hứa hẹn, lúc trước hắn bởi vì tổn thương ngưng chiến thời gian rất lâu, hắn một mực rất kiên cường. Đối với Phở Dậy Dạ, Sarri hay là rất tiếc hận. Nhưng là nghề nghiệp giới bóng đá chính là tàn khốc như vậy, hắn Sarri cũng không có chút nào biện pháp. Kia Napoli đội trưởng Hạch Tâm Hemit, tự nhiên cũng tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói, Sata Donet, cái này trận đấu mùa giải sát thực cho chúng ta rất lớn kinh hỉ, chúng ta cũng không nghĩ tới, bọn hắn thực lực vậy mà sẽ mạnh mẽ như thế, bọn hắn tại trước đó biểu hiện sát thực vô cùng cường thế, bọn hắn chính là chúng ta kia Napoli tiểu tổ thi đấu bên trong đối thủ lớn nhất. Chương 678, dựa mắt mà đợi. Chương 678, dựa mắt mà đợi. Hemit còn nói, nhưng là chúng ta có lòng tin chiến thắng bọn hắn, thắng lợi nhất định là thuộc tại chúng ta kia Napoli. Hemit tự nhiên cũng nói tới Phở Dậy Dạ, hắn nói, Phở Dậy Dạ là một vị thực lực phi thường cường đại cầu thủ, hắn tại kia Napoli thời điểm, ta liền biết điều này, hiện tại hắn vẫn như cũ vô cùng lợi hại, trận đấu này chúng ta nhất định phải nhìn chằm chằm hắn, nếu không chúng ta sẽ rất phiền phức. Hẹ mịt cũng được biết Phở Dậy Dạ, tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm lời nói, hắn nói, ta cũng phi thường hy vọng có thể cùng Phở Dậy Dạ trao đổi quần áo chơi bóng, hắn là bạn tốt của ta, chúng ta quan hệ một mực rất không tệ, ta tưởng tin hữu nghị của chúng ta sẽ tiếp tục. Giang Thần tự nhiên sẽ không bị các ký giả truyền thông cho lỡ mất, bây giờ muốn phỏng vấn Giang Thần ký giả truyền thông, nhưng là vô cùng hơn nhiều. Hiện tại có cơ hội, bọn hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua, lập tức chen chúc hướng Giang Thần, đến phỏng vấn Giang Thần. Giang Thần tại lúc trước tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm thì là nói, mỗi một trận đấu đều vô cùng trọng yếu, chúng ta mỗi một trận đấu đều sẽ dốc toàn lực ứng phó, trận đấu này tự nhiên sẽ không ngoại lệ. Giang Thần còn nói, Sata Donet thực lực rất mạnh, chúng ta sẽ chú ý điểm này, nhưng là điểm này sẽ không trở thành trở ngại chúng ta đạt được thắng lợi chướng ngại, thắng lợi nhất định là thuộc tại chúng ta kia Napoli. Ký giả truyền thông cũng hướng Giang Thần đặt câu hỏi, có quan hệ với Phở Dậy Dạ vấn đề, bọn hắn muốn nhìn một chút Giang Thần đối với Phở Dậy Dạ, đến tột cùng là một cái dạng gì cách nhìn. Giang Thần khẽ cau mày nói thật, ta đối với Phở Dậy Dạ không phải rất quen thuộc, ta chỉ biết hắn đã từng là kia Napoli một viên, mà lại nhận qua một lần rất thương nặng, trừ cái đó ra, ta biết phải không phải rất nhiều. Giang Thần tiếp tục nói, đối với Phở Dậy Dạ thụ thương, ta biểu thị thật đáng tiếc, ta hy vọng lần này tổn thương bệnh không muốn đánh bại hắn, ảnh hưởng hắn, hy vọng tương lai của hắn sẽ rất tốt, cứ như vậy. Giang Thần trả lời để các ký giả truyền thông hơi sững sờ, bọn hắn thật không nghĩ tới Giang Thần sẽ trả lời như vậy. Các ký giả truyền thông cũng sẽ không như vậy dễ dàng bỏ qua Giang Thần, bọn hắn dò hỏi Giang Thần, xin hỏi Giang Thần, ngươi trước sau biểu hiện khác biệt vì sao lại như thế lớn? Hiện tại ngươi có thể hay không lại trở lại trận đấu mùa giải lúc bắt đầu đợi cái chủng loại kia trạng thái? Ngươi cảm thấy ngươi tại trận đấu này bên trong còn có thể lấy được ghi bàn sao? Rất rõ ràng, các ký giả truyền thông đối với Giang Thần biểu hiện là tràn đầy hoài nghi, bọn hắn cũng không tin Giang Thần sẽ có cái gì thượng giai biểu hiện, lần này Giang Thần khẳng định sẽ bị đánh về nguyên hình. Giang Thần tự nhiên phi thường rõ ràng những này các ký giả truyền thông ý nghĩ, hắn cười lạnh một tiếng nói, ha ha, ta biết các ngươi nghĩ muốn nhìn thấy thứ gì, ta có thể rất rõ ràng địa nói cho các ngươi biết, các ngươi đều nghĩ sai, biểu hiện của ta đến tột cùng thế nào, các ngươi có thể lưu ý trận đấu này. Sau khi nói xong, Giang Thần không có cho những này các ký giả truyền thông cơ hội, trực tiếp quay người rời đi. Giang Thần lời nói để các ký giả truyền thông cảm thấy Giang Thần giá hỏa này có chút cuồng vọng, cả đám đều mắt lạnh nhìn Giang Thần bóng lưng, đều đang đợi lấy Giang Thần số mặt. Mà tại cái này về sau, các tạp chí lớn nhau nhau báo cáo trận đấu này, đều tại vì Sata Donet cùng kia Napoli tranh tài thêm nhiệt, bọn hắn đưa tin để càng nhiều người bắt đầu chú ý trận đấu này, đều đang mong đợi trận đấu này đến. Sata Donet cũng tại tranh tài một ngày trước, đi tới kia Napoli, đến vì trận đấu này để chuẩn bị, tại một ngày này ban đêm, bọn hắn còn đi sở tạ đi ổ San Paolo dâm trận, tiến hành thích ứng tính huấn luyện. Hiện tại, Sata Donet đã vì trận đấu này làm nhất mạo xương điểm chuẩn bị, liền chờ mong trận đấu này bắt đầu. Tranh tài ngày là tuần bên trong cũng là ngày làm việc, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều kia Napoli fan bóng đá đi tới sở tạ đi ổ San Paolo bên trong, đến vì chính mình yêu thích đội bóng góp phần trợ uy. Kia Napoli fan bóng đá đều người mặc bọn hắn sân nhà lam nhạt quần áo chơi bóng, kéo bọn hắn quen thuộc hành vi, lớn tiếng kêu gào hát vang lấy, đến vì chính mình đội chủ nhà kia Napoli góp phần trợ uy để mọi người không nghĩ tới thời điểm, hôm nay lại còn có rất nhiều Sata Donet fan bóng đá đi tới hiện trường, đến vì bọn họ đội bóng góp phần trợ uy. Hôm nay thế nhưng là ngày làm việc, hơn nữa còn là viễn phó nước khác vì đội bóng cố lên, những này Sata Donet fan bóng đá thực tình là siêu cấp đáng tin. Quả cầu này mê đoàn nhìn qua lại có 7-8 ngàn người, thậm chí sắp 10 ngàn người, đây quả thật là để người rất kinh ngạc. Người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt. Cái này bên trong là Sở Kai Sport, ta là bạn Johnny. Sở Kai Sport đối với trận đấu này, tự nhiên là muốn tiến hành trực tiếp. Mọi người tốt, ta là các ngươi quen thuộc mạ tộc chia, hôm nay chính là ta cùng bạn Johnny cộng tác, vì mọi người trực tiếp trận đấu này. Sở Kai Sport giải viên mạ tộc chia nói, hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới là 201.920 trận đấu mùa giải, Champions League mùa giải tiểu tổ thi đấu vòng thứ 31 trận đấu. Giao đấu song phương là đội chủ nhà kia Napoli cùng đội khách Sata Donet. Sir Kasserpot giải viên bạ Johnny nói, tại cái thời điểm, song phương đám cầu thủ, ngay tại phòng thay quần áo lắng nghe huấn luyện viên trưởng cuối cùng bố trí. Kia Napoli cùng Sata Donet, ở phía trước hai vòng tranh tài đều thu hoạch được thắng lợi, đều là tích phân 6 điểm, bất quá kia Napoli chỉ toàn thắng cầu, so Sata Donet đội muốn nhiều, cho nên hiện tại kia Napoli là xếp hạng tổ thứ nhất, mà Sata Donet thì là xếp hạng tổ thứ hai, bất quá hai đội chỉ ở giữa chênh lệch cũng không lớn. Một trận đấu thậm chí một cái ghi bàn liền có thể cải biến giữa bọn hắn cách cục, cho nên trận đấu này liền hiện đến rất nặng mớn. Sơ Kasserpot giải viên mạ tộc chia nói, kia Napoli nghĩ muốn cầm tới vốn tổ thứ nhất, như vậy nhất định phải tại cùng Sata Donet trong trận đấu đạt được thắng lợi chiếm cư ưu thế, nếu không tổ vị trí thứ nhất liền muốn khó đảm bảo, mà cái này sân nhà tranh tài liền rất là trọng yếu, nhất định phải cầm xuống. Sơ Kasserpot giải viên bạ Johnny nói, được rồi, song phương đám cầu thủ đã xuất hiện tại cầu thủ thông đạo bên trong, đang chuẩn bị lấy ra sân, lúc này chúng ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Sơ Kasserpot giải viên bạ Johnny nói, được rồi, đầu tiên liền để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, hôm nay đội khách Sata Donet xuất ra đầu tiên danh sách đi. Sơ Kasserpot giải viên mạ tộc chỉ nói, hôm nay Sata Donet bài xuất chính là một cái 4-2-3-1 trận hình, thủ môn vị trí bên trên Tì A Tổ. Sơ Kasserpot giải viên mạ tộc chỉ tiếp tục nói, tại bốn hậu vệ vị trí bên trên bọn đờ, Cờ Dị Tờ Sô, Ít Lì cùng Giả Kỳ Kỳ, trong đó bọn đờ là đội trưởng của bọn họ. Sơ Kasserpot giải viên mạ tộc chỉ nói, tại song tiền vệ trụ vị trí bên trên là Sơ Ba Nẹn Cổ cùng Phật Tờ. Sơ Kasserpot giải viên mạ tộc chỉ nói, phía trước vệ tuyến bên trên ba người thì là Dù Cổ, Cổ Vạ Lẹn Cổ cùng Mặt Lột. Sơ cái sở hốt giải viên mạ tộc chỉa tiếp tục nói, đơn tiền đạo thì là còi họ, mà phờ dậy ra, hôm nay thì là ngồi tại ghế dự bị bên trên chờ đợi lấy cơ hội. Chương 679, Lam Thuẫn xuất kích. Chương 679, Lam Thuẫn xuất kích. Sơ cái sở hốt giải viên bạ Johnny lập tức nói, tốt, đây chính là đội khách xa ta Donetsk xuất ra đầu tiên danh sách, hiện tại để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, đội chủ nhà kia Napoli xuất ra đầu tiên danh sách. Bạ Johnny tại hiện trường fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong, bắt đầu giới thiệu. Hôm nay xạ gì y bài xuất chính là một cái 4-4-2 trận hình, thủ môn vị trí bên trên là Sepe, mà Sidney thì là ngồi tại ghế dự bị bên trên. Sơ cái sở hốt giải viên bạ Johnny tiếp tục nói, tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Hí Dạ, Ản Bị Ổn, Cổ Kéo Mẫu cùng Rui. Tiên Napoli trung vệ Cú Lì Bạ Lì là tại thụ thương trong danh sách, mà mẹ đi hôm nay thì là ngồi tại ghế dự bị bên trên chờ đợi lấy cơ hội. Tại bốn giữa trận vị trí bên trên thì là Alan, Đi Hồ Dạ, Hẹ Miệng cùng Zizki. Sơ cái sở hốt giải viên bạ Johnny nói, hôm nay Điển Xỉn cũng chưa từng xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách, xuất hiện tại ghế dự bị bên trên, mà Zinski thì là quay về xuất gia đầu tiên danh sách. Tại tuyến tiền đạo bên trên hai người thì là Giang Thần cùng Mertens. Sơ cái sở hốt giải viên bạ Johnny nói, hôm nay Giang Thần thì là trở lại đội bóng xuất gia đầu tiên trong danh sách đến, xem ra lần trước tranh tài cho xạ gì ý lòng tin. Đúng vậy à, lần trước giao đấu AC Milan tranh tài, Giang Thần biểu hiện xác thực khó giải, trận đấu này, Giang Thần xuất gia đầu tiên cũng là tại dự liệu của ta bên trong. Sơ cái sở hốt giải viên mạ tộc chưa nói, bất quá hôm nay để ta lo lắng chính là kia Napoli hậu vệ, hai cái trung vệ là có để người không yên lòng. Xác thực, hai người này trước đó rất ít cộng tác đá trung vệ, giữa hai người phối hợp như thế nào, chúng ta là không rõ lắm, đây là kia Napoli trong trận một cái không xác định nhân tố, đây là hôm nay kia Napoli lớn nhất nguy cơ chỗ. Sơ cái sở hốt giải viên bạ Johnny cũng nói, ngay lúc này, song phương đám cầu thủ đã tại sân bóng bên trong, ai vào chỗ nấy chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu. Sata Donet tiền đạo có họ đứng tại sân bóng bên trong vòng, rất rõ ràng, đầu tiên là Sata Donet đội thu hoạch được cầu quyền. Trọng tài chính nhìn chung quanh một chút, cũng không có phát hiện tình huống dị thường, sau đó hắn lại túi đầu nhìn một chút thời gian, thổi lên trong miệng cái còi. Còi họ lập tức đem bóng đá một điểm, sau đó nhanh chóng tiến vào Napoli nửa tràng, mà dục cổ thì là đem bóng đá chuyển về. Giang Thần cùng Mertens cũng là nhanh chóng, hướng tiến vào Sata Donet nửa tràng, điên cuồng địa phóng tới bóng đá. Trọng tài chính một tiếng còi vang, hơn nửa hiệp tranh tài bắt đầu, đầu tiên mở cầu chính là đội khách Sata Donet đội, hắn người mặc màu da cam quần áo chơi bóng. Từ màn hình bên trái phía bên phải bên cạnh tiến công, mà kia Napoli thì là người mặc lam nhạt quần áo chơi bóng, từ màn hình phía bên phải phía bên trái bên cạnh tiến công. Sơ cái sở hốt giải viên bạ Johnny nói, tranh tài ngay từ đầu, hiện trường kia Napoli fan bóng đá liền bạo phát điên cuồng tiếng hô hoán, đến cho Sata Donet đội trước đến một hạ mã huy, để Sata Donet đám cầu thủ kiến thức một chút, bọn hắn sở tạ đi ổ San Paolo cũng là ma quỷ sân nhà. Thế nhưng là, Sata Donet đám cầu thủ cũng không nhận được quá lớn quá nhiễu, toàn thân bọn họ tâm địa vùi đầu vào trong trận đấu đi. Vừa lên đến, Sata Donet đội đám cầu thủ đúng là có chút muốn đảo khách thành chủ tư thế, vừa lên đến liền điên cuồng địa tiến công. Bóng đá lăn đến giữa trận phật tờ dưới chân về sau, hắn lập tức đem bóng đá ở giữa sân ngược lại bắt đầu, trận hình chậm rãi hướng về phía trước ép, hai cái hậu vệ biên đều đè lên đột nhiên sẩn bạn nện cổ tại Giang Thần bức đoạt phía dưới, đem bóng đá đột nhiên hướng về phía trước đường biên chuyển đi. Kia bên trong, Sata Donet đội trưởng buồn bát, lập tức dẫn bóng nhanh chóng trước cắm, phóng tới kia Napoli nửa chẳng, thẳng hướng kia Napoli vòng cấm. Tốc độ rất nhanh. Buồn bát vọt lên, quả cầu này nguy hiểm. Sơ cái sở hốt giải viên bạ Johnny lập tức lớn tiếng kinh hô lên. Bốn bạt năng lực là rất mạnh, đây chính là Ukraine đội tuyển quốc gia thành viên, Sata Donet trong trận tuyệt đối hạch tâm, hắn có thể đá hậu vệ biên vị trí, cũng có thể đá chúng bên sân đường vị trí, tốc độ rất nhanh, thân thể cũng không tệ, thực lực không tầm thường. Theo châu Âu ngũ đại mùa giải rất nhiều đội bóng, đối với hắn đều có rất mạnh hứng thú, theo Bundesliga Leipzig, Bremen, còn có CJA Sàm Đỏ gì ạ, Genoa, chia hệ vô cùng đội bóng đều đối với hắn rất có ý tứ. Bốn bạt lập tức tại đường biên đi nhanh, kia Napoli phòng thủ đám cầu thủ trong lòng giận mình, kia Napoli hậu vệ biên rui, lập tức nào tới. Hai vị hậu vệ biên quyết đấu tại giữa trận. Thế nhưng là mắt thấy Rui hướng sau khi đi ra, Bùn Bạt lập tức đem bóng đá nhẹ nhàng hướng trung lộ một chuyển, Dụ Cổ tiếp được bóng đá. Rui lập tức quay người muốn nhào về phía Dụ Cổ thì là lập tức đem bóng đá chuyển về cho đường biên, bóng đá nhanh chóng từ Rui chân biến lăn qua, trực tiếp lăn hướng phía sau hắn. 2-1, nguy hiểm. Bùn Bạt qua đi. Sơ cái sở hốt giải viên bạ Johnny gầm hét lên. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá cũng là lập tức buộc phát ra hoảng sợ tiếng kêu sợ hãi, bọn hắn là dọa cho phát sợ, bọn hắn không nghĩ tới Sata Donet đội, vậy mà nhanh như vậy địa liền thu hoạch được cơ hội tốt như vậy. Bên trong cắt, Bùn Bạt dẫn bóng trực tiếp bên trong cắt. Rui lập tức cắn răng liều mạng về truy, mà trung lộ Cổ Kéo Mẫu thì là lập tức nào ra, đi lên chặn đường Bùn Bạt. Bùn Bạt lập tức một cái biến hướng, đem bóng đá mang hướng ranh giới cuối cùng, tránh thoát Cổ Kéo Mẫu chặn đường, điên cuồng địa truy hướng bóng đá, tại bóng đá sắp ra ranh giới cuối cùng thời điểm, lên chân truyền bên trong. Truyền bên trong. Bùn Bạt lên chân truyền bên trong. Nhìn quả cầu này, Sơ Cát Sở Pot sướng ngôn viên bạ Johnny hô. Bóng đá lập tức từ Bùn Bạt dưới chân bay ra ngoài, vạch ra một đường vòng cung bay thẳng hướng vòng cấm trung lộ. Kia bên trong Sata Donet tiền đạo còi họ, cấp tốc cùng lên đến. Đối mặt bóng đá trực tiếp đánh đầu hướng đỉnh. Coi họ, đánh đầu công cửa. Sơ cái sở hốt sướng ngôn viên mạ tộc chia cũng hô. Coi họ là loại kia dáng người không cao lớn lắm, nhưng là rất cường tráng, tốc độ cũng tương đối nhanh tiền đạo, bất quá tại đánh đầu bên trên, coi họ tuyệt đối sẽ không hắn mạnh. Mặc dù họ có 1m8 thân cao, nhưng là ở trên không cầu xử lý bên trên, coi họ cũng không hết sức xuất sắc. Hiện tại, coi họ trực tiếp túi lao ra, ngư dược hướng đỉnh. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá là giật nảy mình, bởi vì họ ra hỏa này động tác phi thường giãn ra, phía sau hắn hạn bị ổn, căn bản là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Bang một tiếng, còi họ đầu hung hăng nện ở bóng đá bên trên, bóng đá cấp tốc bắn về phía kia Napoli của môn. Kia Napoli tuổi trẻ thủ môn Sepe lập tức rôi ra song quyền, hung hăng đả kích hướng bóng đá. Bang lại một tiếng, bóng đá bị Sepe hung hăng đánh ra vòng cấm, bóng đá lập tức hướng ngoại bay bắn đi ra. Chương 680, nhanh như điện chớp. Chương 680, nhanh như điện chớp. Xinh đẹp. Sepe đem bóng đá cho đánh ra vòng cấm, xinh đẹp dập tắt lửa. Đương nhiên, còi họ lần này ngư dược hướng đỉnh cũng đính đến quá chính, bóng đá bay thẳng hướng Sepe. Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạ Johnny kích động nói. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá lập tức đem cực nóng tiếng vỗ tay đưa cho Sepe, biểu hiện của hắn đủ để thu hoạch được fans hâm mộ bóng đá tiếng vỗ tay. Bóng đá bay ra vòng cấm về sau, lập tức bay về phía về truy Zinski dưới chân, Zinski nhận bóng về sau lập tức đem bóng đá hoành gõ. Bóng đá lăn hướng trung lộ Hemit, đồng thời Zinski cấp tốc quay người, hướng về xa Tadonet nửa chẳng lao ra. Zinski là hy vọng Hemit có thể đem bóng đá giao trả lại cho hắn, nhưng là Hemit cũng không có làm như vậy, hắn trực tiếp một cái chân to, đem bóng đá cho mở hướng trước trận. Bóng đá cấp tốc hướng về phía trước trận bay ra ngoài, đột nhiên bên trong vòng phía trước một điểm vị trí, Giang Thần cao cao điệu nhảy dựng lên, trực tiếp một cái hất đầu, liền đem bóng đá cho vứt cho trước cắm Mertens. Xinh đẹp. Xinh đẹp đánh đầu đưa đỏ. Thần đem bóng đá đưa đỏ cho Mertens, kia Napoli phản kích tới. Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạ Johnny, lập tức lớn tiếng quát lên. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá, lập tức hưng phấn lên, cả đám đều phi thường kích động gầm hét lên, lớn tiếng vì kia Napoli góp phần trợ uy. Mertens tiếp vào Giang Thần đánh đầu đưa đỏ về sau, hắn cấp tốc dẫn bóng chạy vọt về phía trước tập, một cái ngay cả tiếp theo gia tốc, liền nhanh chóng thoát khỏi Satadonet phòng thủ cầu thủ, nhanh như điện chớp thẳng hướng Satadonet vòng cấm. Trung lộ Giang Thần cũng là cấp tốc cùng tiến vào, bên trên đi tiếp ứng lấy Mertens. Mertens tốc độ rất nhanh, tựa như là trên đường đua lao vụn vụ xe đua đồng dạng, thấy kia Napoli fan bóng đá là nhiệt huyết sôi trào. Rất nhanh, Mertens liền giết tới, Satadonet đội đại cấm khu tuyến đầu, Satadonet hậu vệ cờ gì tờ sổ, trực tiếp một cái đối diện chượt sèn hướng Mertens dưới chân bóng đá. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá đều vì Mertens lo lắng, thế nhưng là Mertens lại cực kỳ ưu nhã một cái kéo cầu quanh người, liền tránh thoát cờ gì tờ sổ chửi bóng. Sau đó, Mertens trực tiếp vung mạnh chân hung hăng quất hướng bóng đá cấp tốc bắn về phía Satadonet đội cầu môn. Sút gôn. Mertens. Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạ Johnny, lập tức lớn tiếng hô quát lên. Bóng đá lập tức tựa như tia chớp địa, bay về phía Satadonet cầu môn góc xa, hiện trường Satadonet fan bóng đá thì là sợ hãi dị thường. 3. Từng tiếng âm rõ ràng truyền đến, hiện trường Satadonet fan bóng đá lập tức hưng phấn địa hoan hô lên. Diato. Đặc sắc dập tắt lửa, Diato đem bóng đá cho đập ra ranh giới cuối cùng, hắn ngăn lại Mertens sút gôn. Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạ Johnny hoảng sợ nói. Hoa nha. Nhiều bổng cơ hội a. Mertens lãng phí một lần cơ hội tuyệt hảo. Cái này tương đương với đơn đao cơ hội, đáng tiếc a. Sơ cái sở post sướng ngôn viên mạ tộc Triệu lập tức nói. Mà hiện trường kia Napoli fan bóng đá cũng là lập tức buộc phát ra một trận tiết hận âm thanh, rất tiếc hận, nhiều cơ hội tốt. Mertens mình cũng là hai tay chống lạnh, không thể tin được đây là sự thực, cũng là hối hận không thôi đồng thời, hắn còn quay người hướng về Giang Thần giơ ngón tay cái lên, ra hiệu vấn đề này là hắn vấn đề, tán dương Giang Thần quả cầu này đưa đỏ phải xinh đẹp. Hơn nữa lúc ấy Giang Thần đã theo sau, tại trung lộ lỗ hổng vị trí, nếu như Mertens đem bóng đá chuyền đi, quả cầu này là tất tiến vào không thể nghi ngờ, nhưng là Mertens không có chuyền bóng, có chút tham công. Mertens nhìn thấy Giang Thần vị trí càng tốt hơn, nhưng là hắn cảm giác của mình cũng phi thường tốt, hắn cảm thấy mình một cước này nhất định sẽ tiến vào, cho nên liền lựa chọn mình tới. Mertens lập tức hướng Giang Thần biểu thị ấy nấy, Giang Thần đến là cảm thấy không có cái gì, nếu như mình đổi lại là Mertens lời nói, hắn cũng chọn mình xuất gôn, dù sao Mertens lúc ấy cũng tương đương với đơn đao, cơ hội rất tốt. Giang Thần lập tức đi lên, đối Mertens nói, không có việc gì. Kế tiếp theo cố lên, tranh thủ mau chóng dẫn trước. Phạt góc. Kia Napoli thu hoạch được phạt góc cơ hội. Đây cũng là vốn trận đấu xuất hiện cái thứ nhất phạt góc. Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạ Johnny nói, kia Napoli tiền đạo Giang Thần cùng Mertens hai người là chui tiến vào Satadonet vòng cấm, kia Napoli trung vệ hạn bị ổn cùng cổ kéo mâu mấy người cũng vọt lên, lập tức cho Satadonet đội đám cầu thủ rất lớn áp lực. Satadonet đội phòng thủ hậu phương hoạch tâm Xli lập tức đi tới Giang Thần bên người, chăm chú theo sát Giang Thần, tựa như là kẹo da trâu đồng dạng địa dính chặt hắn. Tại lúc trước, Satadonet huấn luyện viên trưởng Fonseca liền nhiều lần nhắc nhở qua hắn, nhất định phải theo sát Giang Thần, không thể cho hắn bất kỳ không gian. Mà lại Xli cũng nhìn qua Giang Thần tranh tài thu hình lại, Giang Thần chỗ lợi hại hắn là phi thường hiểu rõ, hắn hiện tại là không có chút nào dám thư giãn. Xli cứ như vậy chăm chú theo sát Giang Thần, phản phất như là dính tại Giang Thần bên người đồng dạng. Giang Thần lập tức dùng ánh mắt hướng hắn cộng tác Mertens, ra hiệu qua đến giúp đỡ. Mertens xem hiểu Giang Thần ánh mắt bên trong ý tứ, hắn không lưu vết tích gật gật đầu, biểu thị thu được tin tức. Lúc này, phạt góc khu bên trong Hemit, ngẩng đầu nhìn thoáng qua vòng cấm, sau đó giơ cao lên tay phải của mình, hướng về vòng cấm bên trong kia Napoli đám cầu thủ ra hiệu, hắn muốn phát cái kia một vị trí. Nhìn xem Hemit thủ thế thời điểm, Giang Thần lập tức minh bạch, hắn lập tức tả hữu đung đưa, phảng phất tùy thời đều muốn xông ra đi đồng dạng. Itly cho mày, tâm bên trong mang thầm, cái này tên đáng chết, ngươi có thể hay không yên tĩnh một điểm? Mặc dù tâm bên trong oán trách, nhưng tựa hồ Xli lúc này thì là không có chút nào dám chủ quan, hắn chăm chú địa kề cận Giang Thần, không cho Giang Thần bất kỳ không gian. Ngay lúc này, trọng tài chính thổi lên trong miệng cái còi, ra hiệu phạt góc khu hẹ mịn phát bóng. Hẹ mịn lập tức một cái phi tốc chạy lấy đà, sau đó cấp tốc phóng tới bóng đá, một cái chân to đem bóng đá cho mở ra, mở hướng Satadonet vòng cấm. Mắt thấy hẹ mịn đem bóng đá mở ra, tả hữu lắc lư Giang Thần, đột nhiên tăng tốc độ, đột nhiên hướng về phía trước điểm lao ra. Chậm một nhịp ít xứng lì quá sợ hãi, hắn lập tức nhanh chóng đuổi theo, không cho Giang Thần bất kỳ cơ hội nào. Thế nhưng là, ngay tại hắn lao ra nháy mắt, kia Napoli tiền đạo Mertens nằm ngang ở trước người hắn, đem hắn cho chặn đường xuống dưới. Lập tức ít xứng lì vô cùng hoảng sợ, hai mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm phóng tới trước điểm Giang Thần. Ít lì trong lòng hoảng sợ nói, hỏng bét. Gia hỏa này đã hoàn toàn không, còn có ai có thể ngăn cản hắn? Chương 681, nổ phải thứ nhất. Chương 681, nổ phải thứ nhất. Giang Thần không để ý đến sau lưng Xli, bởi vì hắn đối với mình đồng đội rất có lòng tin, hắn tin tưởng vững chắc Mertens đã đem gia hỏa này cho chặn đường xuống dưới. Giang Thần quá chú tâm vùi đầu vào tranh đoạt đánh đầu đi lên, hắn liền như là một đầu dã thú hung mãnh, điên cuồng địa phóng tới trước điểm, phóng tới bay tới bóng đá đột nhiên vọt tới trước Giang Thần, hai chân đạp xuống đất, cao cao địa nhảy dựng lên. Thần phóng tới trước điểm, đánh đầu công cửa. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức lớn tiếng gầm hét lên. Lúc này, toàn bộ sở tạ đi ổ San Paolo đều yên tĩnh trở lại, toàn trường tất cả mọi người nín hơi ngưng thần địa, nhìn chằm chằm kia cấp tốc bay về phía xa ta Donet đội cầu môn bóng đá. Vang. Giang Thần một đầu hung hăng đập trúng bóng đá, một cái hất đầu, đem bóng đá quăng về phía xa ta Donet đội cầu môn trước điểm. Bóng đá cấp tốc bay về phía xa ta Donet cửa trước trụ. Nơi đó thợ mỏ đội thủ môn Diato, chính cấp tốc bên cạnh đập ra đến, hai tay phong hướng bóng đá. Thì ạ tổ chỗ đứng là phi thường tốt, hiện trường Satadonet fans hâm mộ bóng đá là kích động không thôi, thì ạ tổ rất hiển nhiên có thể đem bóng đá cho đập ra đi, cái này đối với hắn mà nói quả thực là một bữa ăn sáng. Thế nhưng là sau một khắc, hiện trường tất cả thợ mỏ đội fan bóng đá biểu lộ cứng đờ. Bởi vì kia bóng đá cấp tốc từ thì ạ tổ bên người bay qua, nhanh chóng dán gần cửa hồng trụ bên trong, bay tiến vào Satadonet đội cầu môn, hung hăng nện ở màu trắng cầu trên mạng. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny đầu tiên là sức sở, hắn cũng không nghĩ tới, quả cầu này vậy mà lại vượt qua thì ạ tổ hai tay. Cùng một chút, bạ Johnny mới phản ứng được. Hắn lập tức lớn tiếng hô quát lên, "Dê ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho." Lập tức, toàn bộ sở tạ đi ổ San Paolo cũng nháy mắt nổ tung lên, toàn trường tất cả kia Napoli fan bóng đá, lập tức hưng phấn địa hô quát lên, đi theo bạ Johnny cùng một chỗ gầm hét lên, "Ghi bàn, ghi bàn, ghi bàn." Thần. Ghi bàn chính là thần, một cái hất đầu công cửa, bóng đá vậy mà từ tỉ ạ tổ bàn tay bên cạnh bay qua, bay tiến vào Satadonet cầu môn, đây quả thực quá kinh người. Sơ cách sở hốt sướng ngôn viên mạ tộc kia, cũng kích động gầm hét. Hiện trường các ký giả truyền thông thì là giật nảy cả mình, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Giang Thần vậy mà lại nhanh như vậy địa liền lấy được ghi bàn, đây chính là Giang Thần vốn trận đấu thứ lần đầu sút gôn a. Những này các ký giả truyền thông là có chút choáng váng, bọn hắn không nghĩ tới, bọn hắn luôn luận nhanh như vậy liền bị Giang Thần cho phá vỡ, đây là đánh mặt, trước mặt mọi người địa đánh mặt. Phóng viên trên ghế, một chút ra mặt mỏng các phóng viên, lập tức cảm giác được trên mặt nóng bỏng. Bọn hắn nói Giang Thần tuyệt đối sẽ không ghi bàn, tuyệt đối sẽ trở lại trước 8 trận đấu kia trạng thái. Thế nhưng là trận đấu này vừa mới bắt đầu, Giang Thần lần thứ nhất sút gôn, liền lấy được ghi bàn. Cái này một bàn tay thô thế nhưng là hung hăng phiến mặt của bọn hắn, mà lại trên mặt của bọn hắn còn để lại một cái to lớn địa trường ấn. Khó xử, xấu hổ vô cùng khó xử. Phóng viên trên ghế, có gì ý ở giờ đèn là sẽ dạ phóng viên lúc này sắc mặt âm trầm vô song, một đôi mắt hung tợn trừng mắt Giang Thần, phảng phất muốn một ngụm đem Giang Thần cho nuốt sống đồng dạng. Ghi bàn Giang Thần thì là rất hưng phấn, lúc trước những cái kia đáng chết truyền thông ngôn luận, Giang Thần là không để ý đến, nhưng là cũng không đại biểu hắn không biết. Giang Thần cũng là đỉnh lấy áp lực lớn vô cùng, lúc này, hắn đánh tiến vào một cầu, lập tức hưng phấn xoay người, điên cuồng địa phóng tới phóng viên tịch vị trí. Hắn sau đó xoay người một cái, đem bóng lưng của mình lưu cho phóng viên trên ghế các phóng viên. Giang Thần kích động dùng hai cái ngón cái, chỉ hướng mình quần áo chơi bóng trên lưng danh tự, là tại nói cho phóng viên trên ghế các phóng viên, đánh tiến vào quả bóng này chính là hắn, hắn chính là Giang Thần. Phóng viên trên ghế các phóng viên, tự nhiên là biết Giang Thần ý tứ, sắc mặt của bọn hắn lập tức càng thêm khó coi. Bọn hắn tâm bên trong hiện tại là hận chết Giang Thần gia hỏa này vậy mà một chút mặt mũi cũng không cho bọn hắn lưu, ngay trước tất cả fans hâm mộ bóng đá trước mặt, hung hăng đánh mặt của bọn hắn một bàn tay. Phóng viên trên ghế tất cả các phóng viên sắc mặt rất khó coi, sắc mặt oán độc nhìn chằm chằm Giang Thần, hận không thể dùng ánh mắt đem Giang Thần cho đánh chết 10. Kia Napoli tại hơn nửa hiệp, tranh tài bắt đầu phút thứ 3 thời điểm liền lấy được dẫn trước, lấy được một cái như mộng ảo bắt đầu. Lúc này, Satadonet đám cầu thủ, sắc mặt vô cùng không dễ nhìn, Satadonet fan bóng đá, tự nhiên là càng thêm nổi nóng, tâm tình càng thêm không xong. Lần này bọn hắn thế nhưng là mang theo chiến thắng mục tiêu đi tới Italia, thế nhưng là tranh tài vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền ném cầu, cái này đối với bọn hắn đến nói quả thực là một cái đả kích chí mạng. Bên sân, Satadonet huấn luyện viên trưởng Fonseca thì là hai mắt nhìn chằm chằm Giang Thần, trong lòng là tức giận không thôi. Tại lúc trước, hắn nhiều lần nhắc nhở hắn đám cầu thủ phải chú ý phòng thủ kia Napoli Giang Thần, tuyệt đối không thể đủ cho gia hỏa này không gian. Thế nhưng là tranh tài vừa mới bắt đầu, hắn đám cầu thủ liền phạm sai lầm, cho Giang Thần không gian lớn như vậy, quả thực liền không có đem hắn để ở trong lòng, cho nên hắn rất phẫn nộ. Fonseca lập tức đi tới bên sân, lớn tiếng hướng về phía sân bóng bên trong hô hào, phê bình lấy dưới tay hắn cầu thủ, đồng thời nhắc nhở dưới tay hắn đám cầu thủ nhất định phải chăm chú theo sát Giang Thần, không thể lại cho Giang Thần bất kỳ cơ hội nào. Satadonet trung vệ Xli biết đây là huấn luyện viên trưởng tại hướng hắn biểu đạt bất mãn, vừa mới lần này đúng là hắn có chút coi thường, mới khiến cho Giang Thần dễ dàng như vậy rời đi hắn phòng thủ, cái này một cái mất bóng, hắn là phải bị có rất lớn một bộ điểm trách nhiệm. Xli lập tức hướng về bên sân huấn luyện viên trưởng Fonseca nhấc tay ra hiệu hắn nhất định sẽ đi theo Giang Thần, sẽ không để cho Giang Thần lại có bất kỳ phát huy. Fonseca lúc này mới hài lòng gật gật đầu, lại lần nữa trở lại huấn luyện viên trên ghế, an ổn địa ngồi xuống. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, Sata Donet cầu quyền, Sata Donet đám cầu thủ đem bóng đá tại dưới chân của mình vừa đi vừa về địa truyền đến lấy, ý đồ sẽ mở kia Napoli phòng tuyến, tìm kiếm lấy cơ hội một kích chí mạng. Đột nhiên, dù cô phát hiện một cái phi thường cơ hội tốt, hắn lập tức một cái nghiêng chuyển xa, đem bóng đá giao cho đường biên trước cắm bùn bát. Bùn bát trước cắm biên độ rất lớn, hắn hiện tại phảng phất không còn là hậu vệ biên, nghiễm nhiên là một cái bên cạnh tiền vệ. Từ cái này bên trong cũng có thể nhìn ra, Sata Donet đội tại tiến công bên trong đầu nhập là phi thường lớn, cũng nhìn ra được bọn hắn cầm xuống vốn trận đấu quyết tâm. Bùn bát một cầm banh, kia Napoli phòng thủ đám cầu thủ liền lập tức vây lại. Bùn bát gia hỏa này thực lực là rất không tệ, kia Napoli đám cầu thủ thật đúng là không có chút nào dám lãnh đạm. Tranh tài vừa lúc bắt đầu, bùn bát liền kém nhất định khiến kia Napoli bị ăn phải cái thiệt to lớn. Kia Napoli đối với bùn bát phòng thủ liền phá lệ nghiêm mật. Chương 682, chí mạng lệnh bắn. Chương 682, chí mạng lệnh bắn. Lúc này trên trận, cầm banh sau bùn bát cũng rõ ràng cảm giác được kia Napoli đám cầu thủ biến hóa, hắn nhiều lần nếm thử đều không thành công, ngược lại còn kém chút bị đoạn dưới cầu. Bùn bát lập tức đem bóng đá chuyển di ra ngoài, kinh nghiệm của hắn nói cho hắn nhất định phải ẩn nút một đoạn thời gian, để kia Napoli đám cầu thủ đối với hắn buông lỏng cảnh giác về sau, hắn lại đột nhiên tăng cường tiến công, đó mới là hắn cơ hội. Bùn bát lập tức lui về phía sau, lui trở về mình nguyên thủy vị trí. Mà Sata Donet đội thì là bắt đầu chuyển di tiến công phương hướng, đem chủ công phương hướng chuyển rời đến một cái khác đường biên đi. Lúc này bóng đá đi tới mặt lột dưới chân, kia Napoli hậu vệ biên hí dạ lập tức nào tới, cho mặt lột thực hiện cũng đủ lớn áp lực. Thế nhưng là mặt lột một điểm không quan tâm, trực tiếp một cái ngay cả tiếp theo địa biến hướng, qua rơi hỉ dạ cấp tốc dưới ngọn nguồn. Mặt lột vốn là muốn trực tiếp bên trong cắt, thế nhưng là hỉ dạ về truy rất nhanh, một mực theo sát lấy hắn, hắn căn bản cũng không có bên trong cắt cơ hội, hắn liền trực tiếp một cái chuyền bên trong, đem bóng đá chuyển tiến vào kia Napoli vòng cấm. Trung lộ, còi họ lập tức nhanh chóng xông đi vào, cao cao nhảy lên, trực tiếp đánh đầu công cửa, đáng tiếc bóng đá hơi cao một chút, còi họ căn bản cũng không có đội lên bóng đá bay thẳng ra một bên khác đường biên. Còi họ lúc này tâm tình là phi thường không tốt, trận đấu này hắn bị đá quả thực quá khó chịu, cái này căn bản cũng không phải là hắn quen thuộc đá bóng phương thức, hắn cũng không phải loại kia tuyệt đối ý nghĩa trưởng cấp 3 phòng, chuyên môn tại vòng cấm bên trong đi đoạt đánh đầu. Còi họ lập tức nhấc tay ra hiệu đường biên mặt lột, ra hiệu hắn lần tiếp theo chuyền bóng lăn, hoặc là trực tiếp đem bóng đá giao đến dưới chân của hắn, để chính hắn đến giải quyết tiến công vấn đề, hắn cũng không muốn một mực như thế đoạt đánh đầu xuống dưới đường biên cầu. Kia Napoli hậu vệ biên rui, đem bóng đá cho ném ra, bóng đá lập tức bay về phía trung lộ đi hồ ra. Đi hồ ra nhận bóng về sau, lập tức dẫn bóng thẳng hướng Sata Donet nửa tràng. Sata Donet phòng thủ cầu thủ rụt cổ nhào tới, Đi Hồ Dạ lập tức đem bóng đá chuyển cho lui về nhận bóng Giang Thần. Giang Thần cũng không có ngừng cầu, mà là đem bóng đá ngang vừa gõ, sau đó mình nhanh chóng quay người, thẳng hướng Sata Donet vòng cấm. Mà bóng đá thì là bị cấp tốc xông lên Đi Hồ Dạ bắt được, Đi Hồ Dạ bắt được bóng đá về sau, đem bóng đá hướng về phía trước mang hai bước, sau đó liền phát hiện quay người, trực tiếp đưa ra một cước thẳng nhét cầu, bóng đá cấp tốc sát mặt đất hướng về phía trước lăn ra ngoài. Bóng đá cầu nhanh rất nhanh, trực tiếp từ Sata Donet tuyến hậu vệ sườn bộ lăn qua, lăn hướng Sata Donet vòng cấm. Xinh đẹp thẳng nhét cầu. Đây quả thực là chính xác chỉ đạo thẳng nhét cầu. Bóng đá trực tiếp đánh xuyên qua Sata Donet phòng tuyến, kia Napoli cơ hội đến rồi. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny, lập tức lớn tiếng kinh hô lên. Xác thực quả cầu này truyền đi vô cùng tốt, vừa vặn truyền đến Sata Donet hai vị trung vệ ở giữa lô hổng bên trong, mà kia bên trong mẹ Tens chính cấp tốc trước cắm, thẳng tắp địa truy hướng bóng đá. Giao giải phâu chính xác thẳng nhét cầu, hiện trường kia Napoli fan bóng đá, nhìn gọi là một cái nhiệt huyết sôi trào, bọn hắn lập tức hưng phấn địa hô quát lên, la lên mẹ Tens cố lên trước tiến vào. Sata Donet trung vệ Xli cùng cờ gì tở sổ trong lòng hai người kinh hãi không thôi, lập tức đồng thời hướng về trung lộ dựa vào, muốn tới một cái đóng cửa, đem mẹ Tens cho ngăn ở phía sau. Thế nhưng là mẹ Tens tốc độ rất nhanh, mà lại lúc này mẹ Tens đã muốn đuổi kịp bóng đá, đồng thời siêu vượt bọn họ, ít lì không có cách nào, trực tiếp khía cạnh một cái ngã xuống đất trượt sẹn, hy vọng có thể đoạt tại mẹ Tens ra chân trước đó, đem bóng đá cho sẹn ra ngoài. Thế nhưng là mẹ Tens hay là nhanh một bước, tới trước đến bóng đá trước. Nhưng là lúc này ít lì chân cũng ra, ít lì tâm bên trong thở dài một hơi. Mẹ Tens không có cái gì cơ hội, cho dù ít lì không thể cắt bóng, cũng có thể kịp thời phạm quy, không để mẹ Tens giết tiến vào vòng cấm, uy hiếp được nhà mình cầu môn. Hiện trường Sata Donet fan bóng đá lập tức đem cực nóng tiếng vỗ tay đưa cho Isli, cảm tạ hắn cái này một lần thành công phòng thủ. Nha, thật sự là đáng tiếc, liền kém một chút ta. Sir Kessler Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Ngay tại tất cả mọi người coi là kia Napoli lần này tiến công kết thúc thời điểm, đuổi kịp bóng đá mẹ Tens, đột nhiên dùng gót chân đem bóng đá hướng về sau một đợt, bóng đá lập tức hướng phía sau bọn hắn lăn ra ngoài. Sau đó Isli ra chân, lúc này mới câu đến mẹ Tens chân, mẹ Tens lập tức ngã xuống tại trên sân bóng. Toàn trường tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm kia nhấp nô bóng đá, Sata Donet fan bóng đá thì là hy vọng giường nào lúc này vang lên trọng tài chính trong miệng còi huýt. Bởi vì bóng đá lăn hướng kia Napoli Giang Thần. Mertens. Nha. Mertens gót chân đem bóng đá cho đưa ra ngoài, nhìn quả cầu này như thế nào. Nha. Mertens ngã xuống. Ít lì trượt chân Mertens. Trọng tài chính không có thổi, hai tay của hắn ra hiệu tranh tài kế tiếp theo, kia Napoli tiến công có lợi, nhìn quả cầu này. Thần. Xông lên là ác ma thần. Hoa nha. Hắn muốn làm thế nào? Sơ cách sở hót giải viên bạ Johnny, phi thường kích động gào thét, cuối cùng một tiếng càng là dùng hết khí lực toàn thân đang gầm thét. Hiện trường tất cả kia Napoli fan bóng đá cũng là trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Giang Thần. Xuất xa. Không ngừng cầu, xông lên trực tiếp chính là một cước đại lực xuất xa. Sơ cách sở hót giải viên mạ tộc chia, lúc này phi thường kích động gầm thét. Giang Thần xuất xa cùng những người khác xuất xa là khác biệt, Giang Thần loại này xuất xa, bảy chân độ cong rất nhỏ, mà lại bảy chân tốc độ nhanh vô cùng, là cực kỳ ẩn nấp một loại xuất xa, càng xác thực là một loại lạnh bắn. Cho nên, cầu môn trước tỷ ạ tổ, căn bản còn chưa kịp phản ứng, Giang Thần liền một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Bang một tiếng, bóng đá mang theo mãnh liệt tiếng rít, cấp tốc bắn về phía xa ta Donet đội cầu môn. Chờ lấy bóng đá bay sau khi đi ra, cầu môn trước tỷ ạ tổ mới phản ứng được, hắn lập tức di động, chuẩn bị nhào cầu. Thế nhưng là, đột nhiên tỷ ạ tổ hai mắt trợn lên, mặt mũi tràn đầy kinh hãi mà nhìn chằm chằm vào kia phi hành bóng đá. Nhanh, quả thực quá nhanh. Tỷ ạ tổ nhìn xem kia phi hành bóng đá, trong lòng hoảng sợ thét to. Quả cầu này nhanh quả thực quá nhanh, cơ hồ là một trong nháy mắt, bóng đá liền đã phải bay đến trước mắt của hắn. Tỷ ạ tổ lúc này mới phản ứng được hắn bên cạnh đập ra đi. Thế nhưng là, chờ hắn làm ra bên cạnh nhào động tác thời điểm, bóng đá đã từ bên cạnh hắn cấp tốc bay qua, bay tiến vào hắn chấn giữ cầu môn. Toàn bộ sở tạ đi ổ San Paolo yên tĩnh vô song. Tất cả mọi người bị Giang Thần cái này lòng trời lở đất sút xa phá cửa cái kinh ngạc đến ngây người. Chương 683. Bóp chết lo lắng. Chương 683. Bóp chết lo lắng. Bạo lực. Điên cuồng. Giang Thần cái này ghi bàn quả thực quá khó giải. Kia bóng đá tựa như là lưu tinh đồng dạng, càng giống là thiên ngoại tại rơi xuống thiên thạch đồng dạng, tốc độ nhanh đến con mắt đều nhanh bắt giữ không đến. Tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Dê ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho Sarri đối với mới trận đấu mùa giải cũng có càng nhiều lòng tin. Sata Donet đám cầu thủ đều là rất giật mình, nhao nhao quay đầu nhìn về phía Giang Thần, bọn hắn không nghĩ tới Giang Thần vậy mà lại lợi hại như vậy, cái này so với bọn hắn dự nghĩ tới còn lợi hại hơn một chút. Bên sân Phòn Sỉ Cả thì là bất đắc dĩ lắc đầu, quả cầu này tự nhiên không thể trách đến Ít Sấm Lì cùng Cờ Gì Tở Sổ trên thân, hai người bọn họ giật mình phòng thủ phải rất không tệ. Phòn Sỉ Cả một trận thở dài, Giang Thần ra hỏa này, quả nhiên không phải tốt như vậy phòng thủ. Nhưng là, Sata Donet đội cũng sẽ không như vậy dễ dàng từ bỏ, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Sata Donet đội lập tức phát động phi thường hung mãnh tiến công, công kích tới kia Napoli cầu môn. Nhưng là Sata Donet đội tiến công cũng vẹn vẹn lôi thanh đại vũ điểm nhỏ, nhìn qua là phi thường hung mãnh, bóng đá phải sinh động, nhưng là chính thật uy hiếp được kia Napoli cầu môn cơ hội là linh. Ngược lại là kia Napoli phản kích càng có uy hiếp, kia Napoli có hai lần kém một mở rộng ghi bàn, đây chính là đem Sata Donet đám cầu thủ dọa cho phát sợ. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, sân nhà tác chiến kia Napoli 20 dẫn trước đối thủ, Giang Thần Mai nở hai độ kỹ kinh tứ toạn. Nửa hiệp sau tranh tài lúc bắt đầu, Sata Donet đội liền làm ra thay người, bọn hắn dùng thở dày dạ thay đổi còi họ. Tại hơn nửa hiệp trong trận đấu, còi họ biểu hiện cũng không hề tốt đẹp gì, nhiều khi gia hỏa này cũng bị đá rất đứng nặng, không có cái gì biểu hiện. Cho nên Phòn Sỉ Cả liền đem còi cho đổi xuống dưới, thay đổi thở dày dạ. Phòn Sỉ Cả hy vọng thở dày dạ dùng hắn đối với kia Napoli quen thuộc tới đối phó trước đông ra, tranh thủ có thể mau chóng lấy được ghi bàn. Thở dày dạ quả nhiên không có cô phụ huấn luyện viên trưởng Phòn Sỉ Cả hy vọng, vừa vào sân về sau, hắn liền uy hiếp được kia Napoli cầu môn. Thở dày dạ tiếp vào giữa trận dục cổ truyền bóng về sau, hắn lập tức xoay người một cái, thẳng hướng kia Napoli vòng cấm đối mặt với ngày xưa đồng đội cổ kéo mẫu, phờ dậy ra một cái nhẹ nhàng linh hoạt địa đột phá, liền qua rơi cổ kéo mẫu, sau đó trực tiếp tại vòng cấm bên trong một bước vị trí lên chân giúp bắn. Bóng đá cấp tốc bắn về phía kia Napoli cầu môn góc xa, cầu nhanh rất nhanh, chỉ tiếp hơi lại một. Hiện trường Sata Donet fans hâm mộ bóng đá, kia là tiếc hận không thôi, nhưng là bên sân Phòn Sỉ Cả thì là rất hài lòng, bởi vì cái này thay người là rất có hiệu quả, hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần phờ dậy ra kế tiếp theo như thế biểu hiện xuống dưới, bọn hắn là có cơ hội. Sata Donet nổi điên như tiến công, uy hiếp kia Napoli cầu môn, sau 3 phút, sự tiến công của bọn họ lại ngóc đầu trở lại. Lần này vẫn như cũng là Sata Donet đội phở dậy ra, hắn tại vòng cấm bên trong tiếp vào đường biên buồn bật chuyển bên trong cầu, hắn trực tiếp một cái đầu cầu sau cọ, trực tiếp đem bóng đá cọ hướng kia Napoli cầu môn góc xa. Cũng may sẽ vẹn phản ứng thần tốc, đơn trưởng đem bóng đá cho đánh ra ngoài, nếu không quả cầu này liền trực tiếp bay tiến vào kia Napoli cầu môn. Phở dậy ra hai tay ôm đầu tiếc nuối không thôi, quả cầu này liền kém một, nếu như sẽ vẹn phản ứng hơi chậm một chút, quả cầu này liền có. Hiện trường Sata Donet đội fan bóng đá lập tức buộc phát ra tiếng hận tiếng thở dài. Bất quá lúc này, kia Napoli đám cầu thủ nhưng không có quản nhiều như vậy, vòng cấm bên trong hạn bị ổn, lập tức đem bóng đá đưa về đằng trước, bóng đá lập tức lăn đến hẻm mịp dưới chân. Hẻm mịp trực tiếp một cái nghiêng chuyền xa, đem bóng đá chuyển hướng đường biên Ski, liền như là một cỗ siêu cấp xe thể thao đồng dạng, nhanh chóng truy hướng bóng đá. Phản kích bắt đầu. Kia Napoli phản kích lại đến rồi. Sport giải viên bạ dồn ỉ kích động gầm thét, hiện trường Sata Donet fan bóng đá thì là giật nảy mình. Quả cầu này hẻm mịp truyền đi rất cao. Hắn cho đủ Zinski lúc trước tính toán, mà để Sata Donet phòng thủ cầu thủ vô cùng khó làm, bọn hắn nghĩ muốn xông lên đi, lại không thể đủ đoạt tại Zinski trước đó đụng được banh, nhưng là không xông đi lên nói chuyện, cũng chỉ có trơ mắt nhìn xem Zinski cầm banh. Chính là tại cái này tình cảnh lưỡng nan bên trong, Sata Donet phòng thủ cầu thủ, trơ mắt nhìn Zinski đuổi kịp bóng đá, sau đó Zinski mang theo bóng đá, nhanh chóng thẳng hướng Sata Donet vòng cấm. Sata Donet phòng thủ cầu thủ buồn bật lập tức nhào tới, đi lên chặn được Zinski. Lúc đầu buồn bật coi là Dư Kỳ sẽ xuôi theo đường biên đột phá, thế nhưng là ai biết, Dư Kỳ vậy mà đột nhiên hướng trung lộ biến đổi hướng, buồn bã không kịp chuẩn bị Dinsky nhẹ nhõm đột phá. Satadonet fans hâm mộ bóng đá quá sợ hãi, Satadonet trung vệ cờ gì tở sổ, lập tức xông tới chặn đường, Dư Kỳ trực tiếp một cái nghiêng chuyển, đem bóng đá chuyển cho trung lộ Giang Thần. Italy lập tức nhào về phía Giang Thần, không cho Giang Thần bất luận cái gì không gian. Thế nhưng là Giang Thần căn bản không có nhận bóng, dưới chân hắn nhường lối, đem bóng đá cho để lọt quá khứ. Phía sau Mertens không người phòng thủ, hắn trực tiếp đưa bóng mang tiến vào vòng cấm, đối mặt xuất kích thủ môn, Mertens trực tiếp một cước thấp bắn, đem bóng đá đưa tiến vào góc xa 30, kia Napoli mở rộng ghi bàn, thậm chí đã đặt vững thắng ván. Hiện trường, kia Napoli fan bóng đá hưng phấn không thôi, lập tức hưng phấn địa hoan hô lên, lớn tiếng gầm hét lên. Mà Satadonet fans hâm mộ bóng đá thì là tập thể thở dài một tiếng, bọn hắn biết trận đấu này, bọn hắn là đại thế đã mất. Nhưng là, trên sân bóng Satadonet đám cầu thủ thì là không hề từ bỏ trận đấu này, bọn hắn kế tiếp theo điên cuồng tấn công, vây công lấy kia Napoli cầu môn. Satadonet cầu thủ cũng có sự kiêu ngạo của bọn hắn vẫn như cũng là phi thường cố gắng, cái này khiến kia Napoli đám cầu thủ nhất khâm phục địa phương. Bất quá, kia Napoli đám cầu thủ cũng sẽ không có một tơ một hào để cầu, bọn hắn vẫn như cũ toàn lực ứng phó tiến công, tìm kiếm lấy lại lần nữa mở rộng ghi bàn cơ hội. Bất quá, Satadonet tiến công thật rất mãnh liệt, để bọn hắn đều không có quá nhiều cơ hội. Rốt cục, tại nửa hiệp sau tranh tài thứ 35 phút thời điểm, Satadonet đội công phá kia Napoli cầu môn, mà ghi bàn chính là lúc trước Napoli cầu thủ phở dậy ra. Chương 684, ngày đêm khác biệt. Chương 684, ngày đêm khác biệt. Phở dậy ra tại ở ngoài vùng cấm đột thi tên bắn lén, sệ vẹ không kịp phản ứng, bóng đá trực tiếp lăn tiến vào cầu môn ở xa góc chết. Satadonet đám cầu thủ là hưng phấn không thôi đang đánh tiến vào quả bóng này về sau, phở dậy ra là phi thường hưng phấn, hắn tại sở tạ đi ổ San Paolo bên trong điên cuồng địa chạy vội, kích tình bốn phía địa chúc mừng, phảng phất là tại nói cho kia Napoli người, hắn phở dậy ra vẫn như cũ lợi hại, lúc trước từ bỏ hắn là kia Napoli tổn thất. Satadonet đội lật về một phần có về sau, lòng tin của bọn hắn nháy mắt đi lên, lập tức phát động nhất là điên cuồng tấn công, điên cuồng địa công kích tới kia Napoli cầu môn. Rất hiển nhiên, bọn hắn là không quá nguyện ý dạng này tiếp nhận thất bại, bọn hắn còn muốn bác đánh cược, làm cố gắng cuối cùng. Satadonet đội cơ hội là toàn tuyến để lên, điên cuồng tấn công, bọn hắn xác thực cho kia Napoli rất lớn áp lực, chế tạo rất nhiều uy hiếp. Nhưng là, hôm nay vận khí của bọn hắn tựa hồ là kém một chút, có mấy lần cơ hội tốt bọn hắn đều kém vừa vỡ cửa, nhưng cuối cùng lại cùng ghi bàn vô duyên. Ngược lại là kia Napoli, tại Satadonet toàn tuyến để lên thời điểm, bắt lấy cơ hội phản kích. Trước là tại hạ nửa trận đấu phút thứ 40 thời điểm, Giang Thần tiếp vào hẹ mịp chuyển xa về sau, qua rơi Itzli, đơn đao đi gặp đối mặt xuất kích Tiato, Giang Thần trực tiếp chọn bắn phá cửa, hoàn thành hắn Champions League mùa giải cái thứ nhất hat-trick. Phải biết, đây chính là hắn Champions League trận đầu. Mà tại tranh tài sắp lúc kết thúc, cũng chính là tổn thương ngừng bổ lúc cuối cùng một phút thời điểm. Giang Thần trực tiếp cao cao địa nhảy dựng lên, một cái đầu cầu đưa đỏ, đem bóng đá Dunski đường biên chuyển bên trong cho đưa đỏ đến sau điểm, sau cùng lên đến hạ lạn, trực tiếp vỗ lệ trên không, đem bóng đá cho rút tiến vào Satadonet cầu môn 51. Cuối cùng kia Napoli tại mình sân nhà 51 đại thắng tới chơi Satadonet đội 51, kia Napoli tại sở tạ đi ổ San Paolo cùng thắng Satadonet đội. Trận đấu này bên trong, Giang Thần biểu hiện phi thường xuất sắc, xem như hung hăng đánh một đêm các ký giả truyền thông mặt. Tại tranh tài trước đó, rất nhiều các ký giả truyền thông cũng không nhìn Giang Thần, cho rằng Giang Thần tại cùng AC Milan trong trận đấu biểu hiện hoàn toàn là có vận khí thành điểm. Dù sao, tại trước đây 8 bánh thời điểm tranh tài, Giang Thần biểu hiện quả thực quá tệ, gia hỏa này lập tức lại đột nhiên biểu hiện được lợi hại như thế, cái này khiến rất nhiều người là không chịu nhận đương nhiên. Đại bộ phận điểm truyền thông hoàn toàn là bởi vì cùng Giang Thần ở giữa có mâu thuẫn, đây là đang cố ý đen Giang Thần, dù sao các ký giả truyền thông nhưng không phải người ngu, có chút vấn đề bọn hắn hay là thấy rất rõ ràng. Bất quá ở thời điểm này, bọn hắn làm sao có thể đứng ra, vì Giang Thần ca công tụng đức đâu. Mà lại tại cùng AC Milan sau cuộc tranh tài, Giang Thần cũng ngưng chiến một đoạn thời gian, căn bản cũng không có tranh tài, cho nên bọn hắn cũng là có may mắn tâm lý, cho rằng Giang Thần sẽ lại lần nữa chìm xuống. Tại lúc trước, liên quan tới Giang Thần đưa tin là phi thường không tốt, các ký giả truyền thông rất nhiều người nghi vấn Giang Thần. Nhưng là trận đấu này bên trong, Giang Thần biểu hiện vô cùng chói mắt, khiến cái này các ký giả truyền thông là mặt mũi không ánh sáng, hiện tại là càng nhiều các ký giả truyền thông thống hận Giang Thần gia hỏa này chẳng lẽ cứ như vậy thích đánh người khác mà sao? Trận đấu này về sau, kia Napoli truyền thông thì là đối Giang Thần lớn thêm tán thưởng, Giang Thần biểu hiện đúng là quá kinh người, để kia Napoli các truyền thông là nhóm kích động không thôi. Tại cùng AC Milan sau cuộc tranh tài, Giang Thần tại cùng Satadonet đội trong trận đấu, lại đánh tiến vào 3 cầu, hoàn thành hat-trick đồng thời còn cộng thêm 2 lần kiến tạo. Mặc dù, Giang Thần trước 8 trận mùa giải tranh tài đều không có ghi bàn, biểu hiện cũng vô cùng kém cỏi. Nhưng là tại cái này hai trận đấu bên trong, Giang Thần liền đánh tiến vào 7 cái ghi bàn, biểu hiện quả thực quá thần kỳ, đang nghĩ đến Giang Thần tại bắt mạ thời kỳ biểu hiện, kia Napoli nơi đó truyền thông lập tức cải biến ý, nhìn thấy trạng thái không tốt liền điên cuồng địa dẻm pha Giang Thần. Bất quá bây giờ tốt, Giang Thần dùng hắn thần kỳ biểu hiện, cải biến kia Napoli truyền thông đối với cái nhìn của hắn, cũng cải biến rất nhiều fan bóng đá đối với cái nhìn của hắn. Kia Napoli truyền thông đối với Giang Thần là một mảnh khen ngợi, càng nhiều fan bóng đá cũng bắt đầu tiếp nhận Giang Thần, cái này khiến Giang Thần trên thân áp lực là tiểu rất nhiều. Cùng lúc đó, vô song chú ý Giang Thần Trịnh Đạt cùng Robert cũng nhận được Giang Thần tại Champions League mùa giải mà biểu hiện phi thường xuất sắc tin tức, hai người nhất thời hưng phấn không thôi. Lúc này, tâm tình của bọn hắn cùng trước đó quả thực là ngày đêm khác biệt. Trịnh Đạt cùng Robert là phi thường hưng phấn, bọn hắn rốt cục muốn thời lai vận chuyển. Trước đó, nhìn thấy Giang Thần tại cùng AC Milan trong trận đấu có kinh người biểu hiện về sau, Trịnh Đạt cùng Joe Bridges hai người là phi thường hưng phấn cùng kích động, nhưng là bọn hắn vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao cái này vẹn vẹn Giang Thần một trận đấu biểu hiện, bọn hắn sợ Giang Thần đây là vượt xa bình thường phát huy, đột nhiên bộc phát. Sợ Giang Thần bộc phát về sau, lại đột nhiên địa trở lại trước đó cái kia trạng thái, lại một lần nữa ngã vào thung lũng, cho nên đoạn thời gian này đến nay, Trịnh Đạt cùng Joe Bridges hai người là vô cùng khẩn trương. Bọn hắn là đối Giang Thần cao độ chú ý hiện khi biết Giang Thần y nguyên có như thế cao quang biểu hiện về sau, hai người là kích động không thôi, vô cùng hưng phấn. Trịnh Đạt đối với phim tư liệu Hoàng Giả Vinh Quang 2 tuyên truyền là phi thường có lòng tin, hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần Giang Thần có thể kế tiếp theo rất tốt biểu hiện, bọn hắn bộ này phim tư liệu phòng bán vé liền tuyệt đối sẽ không chênh lệch, thậm chí có hy vọng xung kích áo tư thẻ tốt nhất khái niệm phiến để danh. Joe Bridges thì là rất may mắn Giang Thần biểu hiện tới quá kịp thời, nếu không nói không chừng, hiện tại hắn đã từ Nike công ty xéo đi cũng khó nói. Hiện đang nhìn Giang Thần cường đại như vậy biểu hiện, Joe Bridges rất kích động, bởi vì hắn biết nếu như Giang Thần tiếp tục như vậy biểu hiện đi xuống, hắn chẳng những không có bị sa thải nguy hiểm, thậm chí còn có rất lớn cơ hội thăng chức. Khi biết Giang Thần biểu hiện về sau, hai người này cũng hướng Giang Thần đánh tới điện mừng, tới chúc mừng Giang Thần vượt qua nan quan, bắt đầu toàn hành trình mới. Khi lại vào lúc này, còn có rất nhiều hảo bằng hữu hướng Giang Thần gọi điện thoại tới, chúc mừng Giang Thần. Kỳ thật bọn hắn rất nhiều người, là tại kia Napoli cùng AC Milan sau cuộc tranh tài liền hướng Giang Thần chúc mừng, nhưng là bọn hắn trong lòng cũng là có chút bận tâm, lo lắng Giang Thần trận tiếp theo tranh tài biểu hiện không tốt, cho nên bọn hắn chúc mừng chúc phúc đều chỉ hoãn một chút. Hiện đang nhìn Giang Thần tại Champions League mùa giải bên trong, cũng có được như thế biểu hiện kinh diễm, bọn họ cũng đều biết Giang Thần xem như vượt qua trận đấu mùa giải sơ rèn luyện kỳ, tiếp xuống Giang Thần sẽ hết thảy bình thường, bắt đầu lặp lại hắn tại phạt mạ kinh lịch hết thảy. Giang Thần các bằng hữu lúc này mới đồng loạt gọi điện thoại, hướng Giang Thần đưa tới chúc mừng cùng chúc phúc. Tiếp vào những ngày điện thoại, Giang Thần tự nhiên là rất vui vẻ, cũng rất cảm kích những người bạn này nhóm đối với sự quan tâm của hắn. Chương 685, Mãnh Hổ Hạ Sơn. Chương 685, Mãnh Hổ Hạ Sơn. Kết thúc cùng những người bạn này nhóm trò chuyện về sau, Giang Thần thì là vùi đầu vào, tiếp xuống tranh tài chuẩn bị bên trong đi. Bất quá bây giờ Giang Thần còn là ở vào ngừng thi đấu bên trong, hắn còn có 2 trận đấu không thể xuất hiện tại kia Napoli trong trận đấu đi. Tuần kết thúc, kia Napoli lần nữa đi đến Milan, nhưng là cũng không phải là đi San Siro, mà là sân khách khiêu chiến Inter Milan. Giang Thần đều không có theo đội đi đến Milan, Giang Thần ở nhà bên trong quan sát kia Napoli cùng Inter Milan tranh tài. Kia Napoli tại sân khách đánh ra một trận thuận gió cầu, Mertensma nở 2 độ, ạ lạn dậy hoa trên gấm, 32, kia Napoli từ sân khách may mắn mang đi 3 điểm. Sau đó kia Napoli là liên tục 2 tuần xong thi đấu, tuần bên trong kia Napoli tại vốn trận đấu mùa giải Italia Cup vòng thứ 4 trong trận đấu, giao đấu sạm đỏ gì ạ, tuần kết thúc kia Napoli tại mùa giải bên trong giao đấu gần đoạ. Tuần tiếp theo, kia Napoli tuần bên trong muốn tiến hành chính là Champions League mùa giải tranh tài, Champions League mùa giải tiểu tổ thi đấu vòng thứ 4 tranh tài, lưng tựa lưng giao đấu Sata Donetsk, bất quá lần này là đi đến sân khách. Tuần kết thúc, kia Napoli sẽ tại mình sân nhà nên đón ông chủ cũ Parma. Lịch đấu sắp xếp rất vẹn toàn, đây đối với kia Napoli đến nói là một cái phi thường dày đặc lịch đấu. Bất quá kia Napoli còn tốt, bởi vì có Giang Thần ngừng thi đấu, Sarri ý liền sẽ không có nhiều như vậy xoắn suýt ai hẳn là nghỉ ngơi, ai hẳn là nhiều đá một chút. Italia Cup tranh tài, kỳ thật cũng tại Giang Thần ngừng thi đấu phạm vi bên trong, cho nên tuần bên trong kia Napoli, giao đấu sạm đỏ gì ạ cúp liên đoàn tranh tài, Giang Thần kế tiếp theo ngừng thi đấu, không thể xuất chiến. Trận đấu này, kia Napoli là sân khách tác chiến, bọn hắn muốn đi đến sạm đỏ gì ạ chủ trận đấu, Giang Thần tự nhiên lại một lần lưu tại kia Napoli, không cùng theo đội bóng đi đến sân khách. Mà lại lần này, đi đến sân khách kia Napoli cầu thủ là nửa chủ lực, đội bóng rất nhiều chủ lực đều thay phiên nghỉ ngơi. Bất quá cho dù là tại tình huống như vậy, kia Napoli hay là tại sân khách đá ra một trận phi thường đặc sắc tranh tài, bọn hắn sân khách 40 chiến thắng sạm đỏ gì ạ, cường thế tấn cấp vòng tiếp theo, cũng chính là vốn trận đấu mùa giải Italia Cup top 8. Kết thúc trận đấu này về sau, Giang Thần rốt cục giải cấm, có thể xuất hiện tại tuần kết thúc cùng gờ nọa trong trận đấu đây đối với kia Napoli đến nói, tuyệt đối là một cái lợi tin tức tốt, Giang Thần rốt cục hoàn thành 3 trận đấu cấm thi đấu, một lần nữa trở lại kia Napoli đội hình bên trong đến. Tại cùng gờ nọa tranh tài trước đó, kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sarri, tại lúc trước tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, nói như thế nói, thần tái xuất, đối tại chúng ta kia Napoli đến nói, là phi thường trọng yếu, hắn kịp thời tái xuất, sẽ cho chúng ta kia Napoli rót vào sức sống mới, chúng ta kia Napoli, từ đây đem sẽ mở ra bay lên con đường. Từ lời nói này bên trong liền có thể nhìn ra được, Sarri ý đối với Giang Thần coi trọng. Xem ra, tại Sarri ý mắt bên trong, Giang Thần chính là kế tiếp CR7, kế tiếp Messi A tại tranh tài trước đó, Giang Thần tự nhiên cũng là tiếp nhận các truyền thông phỏng vấn, tại phỏng vấn bên trong, Giang Thần nói như thế nói, cuối cùng kết thúc ngừng thi đấu, có thể lần nữa trở lại sân cỏ bên trong, ta tự nhiên là vô cùng vui vẻ, cao hứng phi thường. Ta rất kích động, thật rất kích động. Trận đấu này, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, tranh thủ cho đội bóng mang đến càng nhiều trợ giúp. Tại trận đấu này bên trong, Giang Thần tựa như là mãnh hổ hạ sơn đồng dạng, nghẹn lâu bao dài về sau, rốt cục muốn nghênh đón bộc phát. Giang Thần tại trận đấu này bên trong biểu hiện nhưng là phi thường tốt, tốt phải làm cho hiện trường tất cả mọi người đều thất kinh. Lúc đầu, các ký giả truyền thông coi là Giang Thần tại 3 trận đấu ngừng thi đấu về sau, lâu sơ chiến trận hắn, khẳng định sẽ có một cái hai lần thích ứng kỳ, khoảng thời gian này bên trong Giang Thần biểu hiện, tuyệt đối sẽ không rất sáng chói, bọn hắn đã làm tốt công kích Giang Thần chuẩn bị. Thế nhưng là bọn hắn chỗ nào có thể nghĩ đến, Giang Thần tại trận đấu này bên trong biểu hiện vô cùng ra sức. Tại tranh tài vừa mới bắt đầu phút thứ 10 thời điểm, Giang Thần liền dùng hắn nhất phương thức quen thuộc, cho hiện trường tất cả các ký giả truyền thông một cái kinh hỉ lớn, tại khoảng cách cầu môn 35m có hơn, Giang Thần trực tiếp lên chân xuất xa, một cước thế giới sóng quanh mở gờ nọa cầu môn. Nửa hiệp sau tranh tài vừa vừa lúc bắt đầu, lại là Giang Thần. Giang Thần tại vòng cấm bên trong đoạt gật đầu cầu công cửa, đem bóng đá nện tiến vào gờ nọa cầu môn, trợ giúp kia Napoli lại tiến vào một cầu, mở rộng dẫn trước ưu thế. Cái này còn không có xong, tại nửa hiệp sau tranh tài phút thứ 30 thời điểm, Giang Thần đưa ra thẳng nhất cầu, kiến tạo ạ lạn ghi bàn, kia Napoli 30 dẫn trước. Mà tại tranh tài sắp lúc kết thúc, Giang Thần tại vòng cấm bên trong đánh đầu sau cọ, trung lộ cùng lên đến hậu vệ Mendy, trực tiếp đánh đầu công cửa đá thủ, 40. Kia Napoli cuối cùng 40 chiến thắng đối thủ, thu hoạch được một trận đại thắng. Trận đấu này bên trong, Giang Thần biểu hiện là phi thường xuất sắc, không chỉ có mình đánh tiến vào hai bàn, trình diễn mai nở hai độ cho hay, đồng thời còn đưa ra hai lần kiến tạo, hoàn thành kiến tạo cho hay, biểu hiện này quả thực là người tiên, cái này khiến hiện trường các ký giả truyền thông đều có chút kinh sợ. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Giang Thần gia hỏa này vậy mà lại có xuất sắc như vậy phát huy, cái này Giang Thần đến tột cùng có còn hay không là nhân loại. Trước đó không lâu, tại cùng AC Milan trong trận đấu đánh tiến vào 4 cầu, tại cùng Sata Donetsk trong trận đấu trình diễn hat-trick, hiện tại lại hoàn thành 2 cặp, gia hỏa này quả thực quá sắc bén. Các ký giả truyền thông nhìn xem Giang Thần biểu hiện sát thực kinh ngạc không thôi, bọn hắn lúc này đều rất may mắn tại tranh tài trước đó không có điên cuồng địa chất nghi Giang Thần. Nếu không trận đấu này, bọn hắn lại bị Giang Thần gia hỏa này cho đánh mặt, hơn nữa còn là hung hăng đánh mặt xương cái chủng loại kia. Tại trận đấu này về sau, truyền thông tự nhiên là đối Giang Thần ca công tụng đức, điên cuồng địa tán thưởng lấy Giang Thần, bởi vì Giang Thần sát thực biểu hiện được quá tốt. Hiện tại ngoại giới đều là đối Giang Thần một mảnh tán thưởng, Giang Thần vẹn vẹn dùng 3 trận đấu, liền cải biến rất nhiều người đối với cái nhìn của hắn, nhất là kia Napoli fan bóng đá đối với cái nhìn của hắn. Tại cái này 3 trận đấu bên trong, Giang Thần biểu hiện phi thường xuất sắc, 3 trận đấu tổng cộng đánh tiến vào 9 hạt ghi bàn, trận đồng đều 3 cầu, hơn nữa còn có 6 lần kiến tạo, biểu hiện như thế quả thực một đời vua bóng đá. Giang Thần tại cái này 3 trận đấu bên trong ghi bàn hiệu suất quả thực hiệu suất cao, để kia Napoli fan bóng đá là kinh thán không thôi, nếu như Giang Thần tiếp tục như vậy biểu hiện đi xuống, bọn hắn kia Napoli nhất định có thể cướp đoạt, bọn hắn khát vọng đã lâu mùa giải quán quân. Hiện tại rất nhiều kia Napoli fan bóng đá đều đã cải biến đối Giang Thần cách nhìn, bọn hắn bắt đầu ủng hộ Giang Thần, trở thành Giang Thần fan bóng đá. Giang Thần biểu hiện để bọn hắn tràn ngập lòng tin cùng hy vọng, bọn hắn cảm thấy cái này trận đấu mùa giải, bọn hắn rất có hy vọng đi xung kích đội sử tốt nhất chiến tích, ba quan vương sự nghiệp vĩ đại, chương 686. Lương tựa lương tác chiến. Chương 686, lương tựa lương tác chiến. Tại dạng này một đợt thắng liên tiếp tình huống dưới, kia Napoli nên đón Champions League mùa giải tổ thi đấu vòng thứ tư tranh tài, kia Napoli đối thủ là lương tựa lương tác chiến Sata Donetsk, lần này bọn hắn là bay hướng sân khách, đi cùng Sata Donetsk tranh tài. Giang Thần lần này tự nhiên là đi theo kia Napoli đi đến sân khách, trận đấu này hắn nhưng là chủ lực. Giang Thần đi đến Ukraine, xuất ra đầu tiên ra sân giao đấu Sata Donetsk. Bên trên một vòng đấu, Sata Donetsk tại sân khách sở tạ đi ổ San Paolo bại bởi kia Napoli một cái thảm bại, cái này khiến Sata Donetsk fan bóng đá cùng đám cầu thủ đều bất mãn vô cùng, bọn hắn vốn là hướng về phía thắng lợi đi, nhưng là thắng lợi không lấy được, ngược lại là bị đối thủ nhục nhã, cái này để bọn hắn rất khó chịu. Lần này, trở lại sân nhà về sau, Sata Donetsk là phi thường hy vọng đội bóng có thể lấy được thắng lợi, lấy báo kia Napoli sân nhà nhục nhã bọn hắn một tiếng mối thủ. Mà đối với sân nhà giao đấu kia Napoli, Sata Donetsk fan bóng đá là phi thường có lòng tin, tại lúc trước bọn hắn là riêng phần mình phát đồng hồ ý kiến của mình. Sata Donetsk thủ môn Tỷ Ạ Tô biểu thị nói, về đến sân nhà về sau, chúng ta rất có lòng tin chiến thắng kia Napoli, chúng ta đã làm tốt tranh tài chuẩn bị, tại cái này bên trong ta tin tưởng kia Napoli sẽ không giống tại sở tạ đi ổ San Paolo như vậy tự nhiên. Sata Donetsk phòng thủ hậu phương trung kiên, Italy thì là tại ký giả truyền thông trước mặt nói, đối với kia Napoli, chúng ta là đã hết sức quen thuộc, mà lại đối với Giang Thần ta cũng là hiểu rất rõ. Giang Thần sắc thực rất lợi hại, nhưng là ta có lòng tin có thể phòng thủ ở hắn, lần này ta là vô cùng tin tưởng. Mà Sata Donetsk tiền đạo phở dậy ra, thì là càng thêm có lòng tin, hắn biểu thị nói, đối với đánh kia Napoli, ta là phi thường có tâm đắc, bên trên một trận đấu, chúng ta đã lấy được ghi bàn, trận đấu này, ta sẽ lấy được càng nhiều ghi bàn. Mà Sata Donetsk huấn luyện viên trưởng Phòn Sỉ Cạ thì biểu thị nói, trải qua lần trước sau cuộc tranh tài, chúng ta đối kia Napoli có càng nhiều hiểu rõ, mà lại là tính thực chất hiểu rõ, đối với trận đấu này, chúng ta đã làm mạo xương điểm chuẩn bị, trận đấu này, chúng ta nhất định sẽ thủ thắng. Sata Donetsk phương diện là thật vô cùng có lòng tin, bọn hắn tin tưởng vững chắc mình có thể chiến thắng kia Napoli lấy được thắng lợi. Tại đi tới Sata Donetsk trước đó, kia Napoli toàn đội còn là vô cùng tin tưởng, dù sao bên trên một vòng đấu bọn hắn là cuồng quét đại thắng Sata Donetsk, bọn hắn có lý do tin tưởng, bọn hắn sẽ thoải mái mà song sát Sata Donetsk. Kia Napoli đội trưởng hẹ miệng ngay tại lúc trước biểu thị nói, Sata Donetsk là có thực lực, bọn hắn năng lực không sai, bất quá cùng chúng ta so sánh, hay là có trên thực lực chênh lệch, chúng ta tin tưởng vững chắc, trận đấu này thắng lợi nhất định là chúng ta. Kia Napoli hậu vệ Mendy cũng nói, đối với trận đấu này, chúng ta tràn ngập lòng tin, bên trên một vòng giải thi đấu, càng là cho chúng ta đầy đủ lực lượng, chúng ta tin tưởng vững chắc trận đấu này, thắng lợi vẫn như cũ sẽ là chúng ta. Kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sạ Dị Ỉ cũng biểu thị nói, đối Sata Donetsk tranh tài, ta là vô cùng tin tưởng, bên trên một vòng đấu, chúng ta liền lấy được thắng lợi, chúng ta đối trận đấu này là rất có lòng tin, thắng lợi nhất định là chúng ta. Mà Giang Thần tại trước khi lên đường biểu thị nói, trận đấu này, chúng ta tự nhiên là hy vọng có thể đạt được thắng lợi, không phải không cần thiết toàn chủ lực xuất chinh, đồng thời cũng cho thấy lòng tin của chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng, từ Ukraine mang đi 3 điểm. Thế nhưng là đi tới Ukraine về sau, kia Napoli đám cầu thủ, lòng tin không phải rất đủ, bởi vì Ukraine hiện tại thời tiết lạ thường rất lạnh, đông tuyết đầy trời, sân huấn luyện thiên nhiên thẳng cỏ, còn đến liền cùng cái thất gỗ đồng dạng, dưới tình huống như vậy, kia Napoli thật đúng là có lòng tin hay không cầm xuống tranh tài. Cùng ngày thời điểm tranh tài là chưa có tuyết rơi, nhưng là thời tiết thật là rất lạnh, Giang Thần vị này đến từ Trung Quốc phương Bắc cầu thủ cũng cảm giác vô cùng lạnh, lúc này, Giang Thần cũng là có một không có lòng tin. Tranh tài sau khi bắt đầu, quả nhiên là chứng minh cái này một, kia Napoli đám cầu thủ, phản phất là tập thể ngủ đông đồng dạng, tại trên sân bóng là một đô không hưng phấn nổi, đã lên cầu đến là phi thường bó tay bó chân, hoàn toàn không thả ra ở đây một bên, xa gì ý lúc này cũng là cao mày, trận này so với bọn hắn tưởng tượng muốn khó khăn, hắn cũng cảm thấy trận đấu này rất treo. Trước khi tới, xa gì ý nghĩ đến Ukraine tàn khốc thời tiết, nhưng là hắn không nghĩ tới sẽ như vậy tàn khốc, cái này vượt qua dự tính của bọn hắn, xa gì ý trực tiếp lắc đầu thở dài, trận đấu này rất treo. Tại trên sân bóng, Sata Donet đám cầu thủ thì là biểu hiện được vô cùng ung dung tự tin, bọn hắn xem ra là phi thường quen thuộc thời tiết như vậy dưới tranh tài, cả đám đều biểu hiện được vô cùng phấn khởi. Tiên Napoli đám cầu thủ thì là biểu hiện được rất chậm chạp, mà Giang Thần cũng là biểu hiện được rất tiểu xỉu, thời tiết này đúng là có chút lạnh. Sata Donet bắt đầu liền điên cuồng tấn công, bọn hắn bị đá rất hưng phấn, tại trên sân bóng cơ hội cũng rất nhiều, Phở Dậy Dạ biểu hiện được càng là như cá gặp nước. Trận đấu này, Phở Dậy Dạ là phi thường hưng phấn, bởi vì hắn xuất ra đầu tiên chiến chủ cũ. Tranh tài một lúc bắt đầu, Phở Dậy Dạ kỳ thật đã thu hoạch được một lần cực kỳ tốt cơ hội, buồn bạt tại đường biên chuyền bóng, trực tiếp tìm được vòng cấm bên trong Phở Dậy Dạ. Phở Dậy Dạ trực tiếp đánh đầu lao xuống, một đầu hung hăng đập trúng bay tới bóng đá cấp tốc bay về phía kia Napoli cầu môn, còn tốt thủ môn sẽ vẽ phản ứng nhanh, đem bóng đá cho đập ra ranh giới cuối cùng. Mặc dù quả cầu này không có tiến vào, nhưng là cái này lại kéo ra, Sata Donet điên cuồng tấn công mở màn, bọn hắn bắt đầu điên cuồng địa vây công kia Napoli. Mà kia Napoli thì chỉ có phòng thủ phần, cái này thấy xạ gì ý là lo lắng không thôi. Quả nhiên, tại hơn nửa hiệp tranh tài thứ 15 phút thời điểm, Sata Donet rốt cục lấy được ghi bàn, đây là đường biên buồn bạt kiến tạo, hắn tại đường biên tiếp vào bóng đá về sau, lập tức mang theo bóng đá, phi tốc thẳng hướng kia Napoli nửa chẳng. Buồn bạt lần này đột phá, nhưng là phi thường sắc bén, kia Napoli đám cầu thủ, phản phất đều bị đông lại đồng dạng, thoải mái mà bị buồn bạt cho đột phá. Buồn bạt lập tức dẫn bóng bên trong cắt, thẳng hướng kia Napoli vòng cấm, mẹ đi lên chặn đường phòng thủ. Nhưng là bị buồn bạt tìm được cơ hội, hắn trực tiếp một cái xuyên qua, đem bóng đá chuyển cho Phở Dậy Dạ, Phở Dậy Dạ trực tiếp bắn phá, bóng đá lăn tiến vào cầu môn. Sẽ vẽ lần này không có đụng phải bóng đá, Phở Dậy Dạ lần này sút gôn vô cùng tinh chuẩn, bóng đá đã lăn tiến vào cầu môn. Chương 687, Hàn băng chi chiến. Chương 687, Hàn băng chi chiến. Sata Donet lấy được ghi bàn về sau, Sata Donet fan bóng đá là phi thường hưng phấn, Sata Donet sân nhà thì là điên cuồng địa bạo phát, tựa như là một quả bom bộc phát đồng dạng, toàn bộ sân bóng là điên cuồng không thôi. Ghi bàn Phở Dậy Dạ thì là càng thêm hưng phấn, tại sân bóng bên trong chạy vội, sau đó một cái trượt quỳ, trực tiếp trượt ra cách xa 5 mét. Kia Napoli đám cầu thủ nhìn thấy Phở Dậy Dạ ghi bàn về sau, vẫn còn có chút để không nổi tinh thần đến, cả đám đều rất hiểu xỉu, thời tiết này xác thực quá lạnh. Ghi bàn về sau, Sata Donet đám cầu thủ là càng thêm hưng phấn, tại trên sân bóng tiến công càng thêm hung mãnh, Sata Donet tiến công tựa như là thủy triều đồng dạng tuôn hướng kia Napoli cầu môn. Kia Napoli gặp lớn vô cùng nan đề, Sazi ở đây bên cạnh là có chút nóng nảy cùng khẩn trương. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 30 thời điểm, Sata Donet lại một lần nữa công phá kia Napoli cầu môn, ghi bàn vẫn như cũng là Phở Dậy Dạ. Lần này là Phở Dậy Dạ mình tiếp được đồng đội chuyền bóng về sau, đột nhiên dẫn bóng đột phá kia Napoli phòng thủ đám cầu thủ, sau đó giết vào vòng cấm, trực tiếp một cước rút bắn, đem bóng đá đưa tiến vào kia Napoli cầu môn 20, Phở Dậy Dạ mai nở hai độ, Phở Dậy Dạ vô cùng kích động, hưng phấn địa hoan hô lên. Sata Donet fan bóng đá vô cùng hưng phấn, tại sân bóng trên khán đài nhiệt tình hoan hô, toàn bộ sân bóng nhiệt độ phản phất lập tức tăng lên rất nhiều đồng dạng. Kia Napoli đám cầu thủ thì là một trận địa lắc đầu thở dài, trận đấu này xác thực rất tồi tệ, so với bọn hắn tưởng tượng muốn hỏng việc rất nhiều, hiện tại đã dạng này, như vậy tiếp xuống sẽ như thế nào? Kia Napoli đám cầu thủ thì là có chút bận tâm. Trận đấu này, kia Napoli đám cầu thủ rõ ràng cảm giác được là có chút lực bất tòng tâm, thời tiết này đúng là quá rét lạnh, ảnh hưởng đến phát huy của bọn họ. Mà Sata Donet đám cầu thủ phản phất là không có nhận đến bất luận cái gì một ảnh hưởng, công kích rất mãnh liệt, trận đấu này nếu như kế tiếp theo tiếp tục như thế, như vậy kia Napoli thật chính là vô cùng nguy hiểm. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc giai đoạn, Sata Donet tiến công, tựa hồ càng thêm hung mãnh, rất hiển nhiên bọn hắn là hướng về phía báo thù mà đến, nghi tại hơn nửa hiệp liền đặt vững thắng ván. Bất quá còn tốt, kia Napoli đứng vững áp lực, không có để Sata Donet lại đi bàn. Nửa hiệp sau tranh tài sau khi bắt đầu, Sata Donet tiến công vẫn như cũ vô cùng hung mãnh, vây quanh kia Napoli cầu môn tại tiến công, kia Napoli thực tình là không có chống đỡ khí lực. Tại nửa hiệp sau tranh tài 15 phút, Sata Donet lại một lần lấy được ghi bàn, vẫn như cũng là Phở Dậy Dạ, gia hỏa này hôm nay là thần. Cơ hội lần này là Sata Donet phạt góc cơ hội, Phở Dậy Dạ ở phía sau ăn lót giả bắn, trực tiếp một cước bắn phá đem bóng đá quét tiến vào cầu môn, 30. Lúc này, Sata Donet sân nhà đã triệt để điên cuồng, tất cả fan bóng đá đều kích động không thôi, bọn hắn chờ mong đội bóng đem kia Napoli tiến hành một trận đại đồ sát, đến báo lên một trận đẫm máu. Bất quá, rất nhanh kia Napoli liền làm ra phản kích, Giang Thần cầm banh về sau, hấp dẫn Sata Donet đám cầu thủ, phòng thủ lực chú ý về sau, hắn lập tức đem bóng đá phân cho cùng lên đến Mertens, Mertens trực tiếp lên chân giúp bắn, bóng đá lập tức bay tiến vào cầu môn 13, kia Napoli lật về một cầu, đây cũng là kia Napoli vốn trận đấu cái cuối cùng ghi bàn, vốn trận đấu tranh tài cũng không có thay đổi, 31, Sata Donet chiến thắng kia Napoli, Sata Donet cầu thủ cùng fans hâm mộ. Bóng đá là phi thường hưng phấn cùng kích động 13, toàn trường bị áp chế, kia Napoli sân khách bại bởi Sata Donet. Trận đấu này, Giang Thần biểu hiện trung quy trung cụ, trừ thời khắc cuối cùng đưa lần trước kiến tạo bên ngoài, biểu hiện của hắn thực tình là không có cái gì đáng giá tán thưởng địa phương. Đương nhiên, toàn bộ kia Napoli biểu hiện đều như thế, đều vô cùng kém cỏi, các ký giả truyền thông cũng không tốt nắm lấy Giang Thần một người nói ba đã bốn. Trận đấu này quả thật làm cho kia Napoli đám cầu thủ tâm bên trong rất khó chịu, bọn hắn thật không nghĩ tới sẽ thua cầu, hơn nữa còn bị đánh ba cái cầu, đối kết quả có chút không chịu nhận. Trở lại kia Napoli về sau, đám cầu thủ tâm tình cũng là phi thường không tốt. Nhưng là kia Napoli đám cầu thủ nhất định phải đem những vật này cho vứt bỏ rơi, bọn hắn sẽ phải nên đón mới một trận mùa giải. Tuần kết thúc, kia Napoli sẽ tại mình sân nhà nên chiến Parma. Parma đối với Giang Thần đến nói, kia là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, đây chính là hắn trước đông ra, đây cũng là Giang Thần rời đi Parma về sau lần thứ nhất cùng Parma giao thủ. Trận đấu này bị các ký giả truyền thông xảo phải vô cùng lợi hại, dù sao đây là Giang Thần giao đấu hắn ông chủ cũ, trận đấu này đáng giá trắng trận đưa tin. Bạt Mạ tại cái trước trận đấu mùa giải bên trong biểu hiện là phi thường xuất sắc, tại mùa giải bên trong bọn hắn thế nhưng là trưởng kỳ địa chiếm cứ lấy mùa giải trước 4 vị trí, một trận có thu hoạch được Champions League mùa giải tư cách, chỉ bất quá tại thời khắc cuối cùng sập bàn, vô duyên bán kết. Nhưng là, Bạt Mạ thành tích vẫn như cũ vô cùng kinh người, nghiễm nhiên chính là một cái hiện tượng cấp truyền kỳ. Bạt Mạ lấy thăng ban mã thân phận, cầm tới cúp liên đoàn, khai sáng một cái mới CJA sự kiện quan trọng. Bạt Mạ trước trận đấu mùa giải biểu hiện, nhưng điều rất nhiều người đội bóng không ngừng ao ước, tất cả mọi người coi là mới trận đấu mùa giải Bạt Mạ sẽ kế tiếp theo trước tiến vào, lấy được tốt hơn thành tích, đưa thân chuẩn hào môn địa đường. Thế nhưng là ở thời điểm này, Bạt Mạ công huân huấn luyện viên Jose Aversa chọn rời đi Bạt Mạ, gia nhập liên minh Roma, hơn nữa còn mang đi đội bóng hai đại chủ lực, mù nạ gì cùng về lọ sổ. Một cái mới phát cường đội đột nhiên phát sinh biến cố như vậy, cái này khiến rất nhiều người đều cảm giác có chút trở tay không kịp, bọn hắn thật không nghĩ tới, Bạt Mạ vậy mà lại dạng này. Mà lại cái này cũng chưa hết, Bạt Mạ lại còn đưa tiến đội banh của bọn họ hạch tâm đội trưởng Giang Thần, tại rất nhiều người xem ra, đây quả thực là tự sát tiết tấu. Quả nhiên, tiến vào mới trận đấu mùa giải về sau, Bạt Mạ nghiêm nhiên không có mùa giải trước quan mang. Cái này trận đấu mùa giải Bạt Mạ thành tích là hạ xuống phi thường lợi hại, mùa giải bên trong đã xếp hạng thứ 10 năm tên, khoảng cách giáng cấp khu đã khoảng cách nửa bước, cái này khiến rất nhiều người cũng không nghĩ tới. Bất quá, Bạt Mạ tại cúp thi đấu bên trong thành tích rất không tệ, bọn hắn cũng tấn cấp top 8, nhưng là tại Âu La 3 mùa giải bên trong, Bạt Mạ biểu hiện vô cùng rất kém cỏi, một vòng du lịch đã bị đào thải. Bạt Mạ thành tích cùng mùa giải trước so ra, xác thực chênh lệch nhiều lắm, lúc này, rất nhiều Bạt Mạ fan bóng đá tự nhiên là vô cùng khó chịu, đối với Didi là điên cuồng địa chửi mắng, Didi đúng là có chút giằng ngoài không phải người. Trước trận đấu mùa giải, hắn hay là Bạt Mạ câu lạc bộ trong lịch sử vĩ đại nhất chủ tịch tiên sinh, nhưng là cái này trận đấu mùa giải, hắn liền đã trên lưng đổ con lợn đeo danh. Chương 688, cảnh còn người mất. Chương 688, cảnh còn người mất. Kia Napoli muốn đối trận Bạt Mạ fan bóng đá tâm tình là phi thường phức tạp ở thời điểm này, Bạt Mạ fan bóng đá một mực đang nghĩ, nếu như Giang Thần còn tại đội bóng hẳn là ít, nói không chừng cái này trận đấu mùa giải, bọn hắn Bạt Mạ thế nhưng là xung kích mùa giải quán quân cùng Champions League quán quân, đáng tiếc a, Giang Thần đã không thuộc về bọn hắn, triệt để rời đi. Hiện tại kia Napoli sắp giao đấu Bạt Mạ, các ký giả truyền thông lập tức điên cuồng địa lẫn lộn lấy trận đấu này. Giang Thần trận đấu này đối mặt chủ cũ, hắn sẽ hay không giết chủ cũ đâu? Nếu như kia Napoli chiến thắng Bạt Mạ rất có thể bị đánh vào giáng cấp vực sâu. Tại tranh tài trước đó, Giang Thần tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, tại tiếp nhận phỏng vấn thời điểm, hắn nói như thế nói, đối với Bạt Mạ, ta cảm giác rất tiếc hận, Bạt Mạ thực lực hẳn là rất cường đại, thành tích của bọn hắn không phải là dạng này. Giang Thần còn nói, lần nữa đối mặt Bạt Mạ, đã là vật là người không phải, bất quá bây giờ bọn hắn thực lực cũng là rất không tệ, chỉ bất quá đám bọn hắn còn không có ghép lại đến cùng một chỗ. Ta tin tưởng Bạt Mạ vốn trận đấu mùa giải thành tích hay là sẽ không sai. Giang Thần còn nói, đương nhiên, tại trận đấu này bên trong, ta khẳng định sẽ đem hết toàn lực, chúng ta kia Napoli, đồng dạng phi thường cẩn trận này thắng lợi, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Kia Napoli đội trưởng Hemit, tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm nói như thế nói, Bạt Mạ mùa giải trước thành tích rất kinh diễm, nhưng là công lao thật lớn đều tại thần trên thân, hiện tại thần tại chúng ta kia Napoli, đây là vinh hạnh của chúng ta tin tưởng trận đấu này, đạt được thắng lợi nhất định sẽ là chúng ta. Kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sạ Dĩ Y, tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, nói như thế nói, Bạt Mạ thực lực rất mạnh, hiện tại bọn hắn còn không có hoàn toàn địa thể hiện ra mình thực lực, chờ bọn hắn thể hiện ra bọn hắn thực lực thời điểm, mọi người nhất định sẽ mở rộng tầm mắt. Sạ Dĩ Y còn nói, đương nhiên, trận đấu này thắng lợi, nhất định là sẽ thuộc về chúng ta kia Napoli, đối này ta là phi thường có lòng tin. Mà Bạt Mạ huấn luyện viên trưởng, Zé Ạ Vợ Sạ tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, nói như thế, đối với thần ta là phi thường thưởng thức, hắn vô cùng lợi hại, đáng tiếc ta đi tới Bạt Mạ thời điểm, hắn đã rời đi, cái này khiến ta cảm giác rất tiếc hận. Zé Ạ Vợ Sạ còn nói, dù những cái này trận đấu mùa giải chúng ta đội bóng đi rất nhiều người, nhưng là chúng ta cũng có cường lực dẫn viện binh, thực lực của chúng ta là không có chút nào kém, ta cũng không cho là chúng ta sẽ kém bao nhiêu, đối với trận đấu này ta rất có lòng tin. Bạt Mạ trong trận Nhật Bản cầu thủ Rồi chỉ rồ cả kỳ tạ nghỉ cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói, thần thực lực rất mạnh, hắn là ta thấy qua thực lực xuất sắc nhất châu Á cầu thủ, không có một trong. Trước trận đấu mùa giải, cùng hắn cùng một chỗ đá bóng vô cùng vinh hạnh, hiện tại muốn trở thành đối thủ, nói thật, ta là có chút bận tâm, nhưng là chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng, toàn lực ứng phó. Bạt Mạ trong trận Hàn Quốc cầu thủ Đoàn Iro cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói, thần thực lực rất mạnh, hắn cũng là ta bội phục nhất cầu thủ. Trước trận đấu mùa giải có thể cùng hắn cùng một chỗ đá bóng, cái này là vinh hạnh của ta, hiện tại chúng ta muốn trở thành đối thủ, ta cũng không lo lắng, bởi vì chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, trận đấu này chúng ta nhất định phải đạt được thắng lợi, nhất định sẽ. Mà Giang Thần hảo bằng hữu, hiện tại Bạt Mã đội trưởng Diego cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói, thần là bạn tốt của ta, vẫn luôn là, hiện tại ta cũng thường xuyên có liên hệ, nói thật, ta rất ao ước ra hỏa này, hắn có thể vì kia Napoli hiệu lực, hắn làm ra chính xác nghề nghiệp lựa chọn, kia Napoli xác thực so Bạt Mã muốn tốt. Tại lúc nói lời này, Diego biểu lộ có chút đắng chát, nói thật, hắn hiện tại đối Bạt Mã đã mất đi lòng tin, hắn có chút tại Bạt Mã không tiếp tục chờ được nữa, cố ý tại vốn trận đấu mùa giải trở về ba giáp mùa giải lá dụng về cội. Bạt Mã hiện tại đã mất đi, trước trận đấu mùa giải cái chủng loại kia bốc đồng cùng tình hoài, hơn nữa nhìn hảo hữu của mình, cùng ân sư đều rời đi Bạt Mã, Diego cũng có chút muốn rời khỏi ý tứ. Diego lập tức nói, lần này giao đấu kia Napoli tranh tài, chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, ta ngược lại muốn xem thần có tiến bộ hay không. Đến tranh tài một ngày này, kia Napoli sợ tạ đi ổ San Paolo, thế nhưng là ngồi đầy người, hôm nay còn là có rất nhiều Bạt Mã fan bóng đá, đi tới sợ tạ đi ổ San Paolo bên trong, bọn hắn đi tới cái này bên trong, một bên là vì cho Bạt Mã cổ vũ động viên, một bên thì là vì đến xem Giang Thần đá bóng. Bạt Mã fans hâm mộ bóng đá, đã thật lâu chưa từng nhìn thấy Giang Thần đá bóng, bọn hắn hay là vô cùng tưởng niệm, Giang Thần dù sao cũng là bọn hắn câu lạc bộ trong lịch sử, vĩ đại nhất xạ thủ, dù nhưng cái này xạ thủ, vẹn vẹn vì bọn họ hiệu lực hai cái trận đấu mùa giải. Giang Thần xác thực được xưng tụng Bạt Mã trong lịch sử vĩ đại nhất xạ thủ, hắn không chỉ có vì Bạt Mã mang đến hai cái quán quân cút, hơn nữa còn tại hơn 80 trận đấu bên trong cho Bạt Mã, đánh tiến vào hơn 100 bàn ghi bàn, là Bạt Mã câu lạc bộ trong lịch sử ghi bàn nhiều nhất cầu thủ, tự nhiên là đội bóng vĩ đại nhất xạ thủ. Vừa nghĩ tới đội bóng phi thường dễ dàng, liền đem đội bóng vĩ đại nhất xạ thủ cho đưa tiễn, Bạt Mã fan bóng đá liền tức giận không thôi, bọn hắn hiện tại là hận chết Gidi lúc trước vì cái gì, muốn dễ dàng như vậy địa đưa tiễn Giang Thần đâu. Fan bóng đá các bằng hữu, người xem các bằng hữu, mọi người tốt. Cái này bên trong là Sở Kai Sport, ta là bạ Johnny. Sở Kai Sport đối trận đấu này tiến hành hiện trường trực tiếp. Mọi người tốt, ta là các ngươi quen thuộc mạ tộc chia. Sở Kai Sport sướng ngôn viên mạ tộc chia lập tức nói, hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới, thì là vốn trận đấu mùa giải Italia bóng đá siêu cấp mùa giải thứ 11 vòng tranh tài, giao đấu song phương là kia Napoli cùng mạ. Sở Kai Sport sướng ngôn viên bạ Johnny nói, hiện tại song phương đám cầu thủ đã chuẩn bị kỹ càng ra sân, tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Hiện tại chúng ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Sở Kai Sport sướng ngôn viên bạ Johnny nói, hiện tại để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, hôm nay đội khách Bạt Mã xuất ra đầu tiên danh sách. Sở Kai Sport sướng ngôn viên mạ tộc chỉ nói, rẽ ạ vợ xạ bài xuất chính là một cái 4-4-2 trận hình, thủ môn vị trí bên trên là Sở Trạ Cố Xạ, tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Mạ Tạo Kỳ, Ai ạ Cọp Bonny, Sẽ Giãn Tạ cùng Ramos. Sở Kai Sport sướng ngôn viên mạ tộc chỉ lập tức nói, tại bốn giữa trận vị trí bên trên thì là Diego, Bạ Dịu Lạ, Hoàn Ý Dồ cùng Giật Chỉ Dồ cả Kỳ Tan Nhi. Sở Kai Sport sướng ngôn viên mạ tộc chỉ giới thiệu nói, tại tuyến tiền đạo bên trên cộng tác thì là Ý Cổ Vi cùng Mili. Sở Kai Sport sướng ngôn viên mạ tộc chỉ nói, chương 689, to con tiền đạo. Chương 689, to con tiền đạo. Được rồi, tiếp xuống ta vì mọi người giới thiệu một chút, hôm nay đội chủ nhà kia Napoli xuất ra đầu tiên danh sách. Sở Kai Sport sướng ngôn viên bạ Johnny nói, hôm nay kia Napoli cũng là bài xuất một cái 4-4-2 trận hình, thủ môn là Sepe. Tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Hí Dạ, Cú Lì Bạc Lì, Mẹ Đi cùng Rui. Sở Kai Sport sướng ngôn viên bạ Johnny nói, tại bốn giữa trận vị trí bên trên thì là Zinski, Giorgino, Hẹ Miệp cùng Hạ Lạn. Tại tuyến tiền đạo bên trên hai người thì là Giang Thần cùng Mertens. Sở Kai Sport sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói, được rồi, đây chính là song phương hôm nay xuất ra đầu tiên danh sách, song phương đám cầu thủ cũng đã ra sân, vốn trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Sở Kai Sport sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói, điếu. Trọng tài chính một tiếng còi vang, tranh tài chính là bắt đầu, đầu tiên mở cầu chính là đội khách Bạt Mã. Bạt Mã ủy cổ vì đem bóng đá một điểm, Mỹ Lịch lập tức đem bóng đá chuyển về. Giang Thần nhanh chóng hướng tiến vào Bạt Mã nửa tràng, nào về phía ngày xưa đồng đội. Tranh tài đã bắt đầu, đầu tiên mở cầu chính là Bạt Mã, bọn hắn người mặc màu trắng rộng quần áo chơi bóng, từ nhiều lần màn phía bên phải phía bên trái bên cạnh tiến công, mà kia Napoli hôm nay người mặc lam nhạt quần áo chơi bóng, từ nhiều lần màn bên trái phía bên phải bên cạnh tiến công. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói, bóng đá đi tới Hoàn Ý Rồ dưới chân, Hoàn Ý Rồ lập tức đem bóng đá rất chuyển, bởi vì Giang Thần đã nhào lên. Hoàn Ý Rồ thế nhưng là rất rõ ràng Giang Thần chỗ lợi hại, tại cái trước trận đấu mùa giải tại bình thường huấn luyện bên trong, Hoàn Ý Rồ cũng thường xuyên cùng Giang Thần đối kháng, biết Giang Thần lợi hại, hắn cũng không dám kinh thường. Cho nên, bóng đá lập tức lăn đến Bạ Dịu Lạ dưới chân. Giang Thần lập tức nghiêng người quá khứ, nào về phía Bạ Dịu Lạ, Bạ Dịu Lạ lập tức đem bóng đá hướng về phía trước bên cạnh đường biên đưa tới, bóng đá lăn đến đường biên hướng về phía trước Diego dưới chân. Tiên Napoli bên cạnh tiền vệ Alan, hung mãnh địa xông đi lên, rũa ra chân đi, muốn cắt bóng. Thế nhưng là, Diego phản phất sớm có đoán trước đồng dạng, trực tiếp một cái sớm trừ cầu, trừ qua nhào lên Hạ Lạn, tăng tốc độ qua rơi Hạ Lạn, cấp tốc phóng tới kia Napoli vòng cấm. Quá khứ, Diego qua rơi Hạ Lạn. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên bạ Johnny hô. Kia Napoli hậu vệ biên rui, lập tức tiến lên đây chặn đường, nhưng là Diego thì là không để ý đến, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, kia Napoli vòng cấm bên trong, sau đó trực tiếp một cước đường biên chuyền bên trong, đem bóng đá cho chuyển tiến vào kia Napoli vòng cấm. Nghiêng 45 độ chuyền bên trong, Diego đem bóng đá chuyển tiến vào kia Napoli vòng cấm, kia Napoli nguy hiểm. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên mạ tộc triệu lập tức gầm hét lên. Hiện trường mặt mạ fan bóng đá, nhưng là phi thường kích động, bởi vì kia Napoli vòng cấm bên trong có một cao lớn thân ảnh, ỷ cổ vị gia hỏa này thần cao 1m9 nhiều, vóc dáng vô cùng cao, đứng tại kia Napoli vòng cấm bên trong, quả thực chính là hạc giữa bầy gà. mà lại gia hỏa này đánh đầu năng lực là phi thường không tầm thường. Có gia hỏa này tại kia Napoli vòng cấm bên trong, kia Napoli fan bóng đá là vô cùng khẩn trương đương nhiên, kia Napoli đám cầu thủ cũng là vô cùng khẩn trương, ỷ cổ vì gia hỏa này quá cao. Mắt thấy bóng đá cấp tốc bay vào, ỷ cổ vì bay thẳng bắt đầu, lực áp kia Napoli mẹ đi, một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá. Ỷ cổ vì đánh đầu công cửa. Sơ cách sở post sướng luôn viên bạ dồn ý kích động gầm thét. Bang một tiếng, bóng đá lập tức tựa như tia chớp, bắn về phía kia Napoli cầu môn, hiện trường kia Napoli fan bóng đá thế nhưng là giật nảy cả mình. Nguy hiểm. Sơ cách sở post sướng luôn viên mạ tộc chia, cũng là lập tức lớn tiếng hô. 3. Kia Napoli thủ môn sẽ vẽ lập tức nhảy dựng lên, đơn trưởng đem bóng đá cho đánh ra ranh giới cuối cùng. Xinh đẹp. Xinh đẹp dập tắt lửa. Sẽ vẽ. Hắn đem tiền đội bạn ỷ cổ vì đánh đầu công cửa cho đập ra ranh giới cuối cùng, biểu hiện phi thường hoàn mỹ. Sơ cách sở post sướng luôn viên bạ dồn ý, lập tức lớn tiếng la lên. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá thì là thở dài một hơi, sau đó đem cực nóng tiếng vỗ tay đưa cho Sẽ Vẽ. Lúc này, Giang Thần cũng là quay đầu nhìn về phía Icovi, gia hỏa này thân cao xác thực quá cao, tại vòng cấm bên trong quả thực chính là hạc giữa bầy gà, kia Napoli phòng thủ đám cầu thủ phòng thủ áp lực rất lớn, Icovi trước đây phong chẳng những thân hình cao lớn, đồng thời dưới chân của hắn kỹ thuật vẫn là có thể, tại to con bên trong tính không sai, cho nên gia hỏa này vẫn là phi thường có uy hiếp. Phạt góc, bắt mạ thu hoạch được phạt góc cơ hội. Cái sừng này cầu, đối với kia Napoli đến nói, đồng dạng vô cùng nguy hiểm. Bọn hắn nhất định phải theo sát lấy ỷ cổ vi, đừng để ỷ cổ vi lại cướp được điểm rồi. Sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ Johnny cho kia Napoli chi chiêu. Mẹ đi lúc này thì là chăm chú theo sát ỷ cổ vi, tâm hắn bên trong biết, hắn phòng thủ áp lực đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Vừa rồi một lần kia, mẹ đi chỗ đứng nhưng thật ra là không sai, nhưng là tại dưới tình huống như vậy, hắn vẫn là để ỷ cổ vi đội lên bóng đá, uy hiếp được bọn hắn cầu môn, mẹ đi trong lòng là phi thường rõ ràng, ỷ cổ vi lợi hại. Hiện tại, hắn đương nhiên không có bất luận cái gì một điểm phất lờ, dù sao cái này ỷ cổ vi là Giang Thần mang ra tiền đạo cộng tác, thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Ngay lúc này, Diego một cước đường vòng cung cầu, trực tiếp đem bóng đá cho mở ra, bóng đá cấp tốc bay về phía kia Napoli vòng cấm sau điểm. Sau điểm vị trí, Icovi, lại là Icovi. Sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ Johnny, lớn tiếng la lên, hiện trường bắt mạ fan bóng đá thì là phi thường kích động. Mẹ đi đoạt đến vị trí rồi, nhưng là Icovi, hay là đội lên bóng đá cấp tốc bay về phía kia Napoli cầu môn. Đánh đầu công cửa. Sơ cách sở post sướng ngôn viên mạ tộc chia, lớn tiếng la lên. Bóng đá cấp tốc bay về phía kia Napoli cầu môn, kia Napoli fan bóng đá trong lòng là khẩn trương tới cực điểm. Nha. Bóng đá thoáng cao hơn sáng ngang, mẹ đi phòng thủ đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, còn tốt có hắn quá nhiều, nếu không kia Napoli lần này thật là treo à, sờ cách sờ post sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá cũng là lập tức buộc phát ra một trận tiếng thở dài, vừa mới thật là quá mạo hiểm, liền kém một chút. Mà bạt mạ fans hâm mộ bóng đá thì là tiếc hận không thôi, nhiều cơ hội tốt. Chúng ta có thể thấy được, bạt mạ thực lực vẫn phải có, nhưng là bọn hắn đấu pháp sắc thực quá mức đơn một, bọn hắn tựa hồ chỉ có ý cổ vì cái này một cái cao điểm rồi. Sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói. Cửa cầu, kia Napoli thủ môn sẽ vẽ, trực tiếp một cái chân to đem bóng đá cho mở ra, bóng đá cấp tốc bay về phía bạt mạ hậu trường. Chương 690, bạt mạ tiền đạo nhược điểm. Chương 690, bạt mạ tiền đạo nhược điểm. Giang Thần trực tiếp nhảy dựng lên, đón tiếp bóng, trực tiếp một cái đầu cầu đưa đỏ, đem bóng đá đưa đỏ cho Mertens. Hoàng Ý Dô lập tức nào tới, thế nhưng là Mertens góp chân đem bóng đá giao cho cùng lên đến hệ mịt. Hẹ mịt không có ngừng cầu, trực tiếp một cái qua đỉnh chuyển bóng, đem bóng đá trực tiếp chuyển hướng đường biên Zinski lập tức nhanh chóng trước cắm, tiếp được bóng đá, sau đó tại bạt mạ hậu vệ biên ra mốt sông lên trước đó, trực tiếp một cước đường vòng cung cầu đem bóng đá chuyển tiến vào bạt mạ vòng cấm. Chuyển bên trong. Zinski chuyển bên trong. Sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức hưng phấn địa hô quát lên. Thần. Thần chen vào đánh đầu công cửa. Sơ cách sở post sướng ngôn viên mạ tộc chia kích động gầm thét. Bang một tiếng, Giang Thần chán hung hăng đập trúng bóng đá cấp tốc bay về phía bạt mạ cầu môn, toàn trường bạt mạ fan bóng đá, thế nhưng là bị dọa cho phát sợ. Giang Thần lợi hại bọn hắn thế nhưng là có sâu sắc thể sẽ, nhìn xem lần này, bọn hắn là gan hàn không thôi. 3. Sơ Trạ Cô Sạ. Hắn nào ở thần gần trong gang tấc đánh đầu công cửa, xinh đẹp. Sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ Johnny lớn tiếng la lên. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá thì là lập tức buộc phát ra một trận thở dài, tiếc hận không thôi. Giang Thần cũng là lắc đầu thở dài, lần này kém một chút, hắn thấy rất rõ ràng, Sơ Trạ Cô Sạ vẹn vẹn đầu ngón tay đụng phải bóng đá, nếu như lại lệch một chút xíu, quả cầu này là tất tiến vào không thể nghi ngờ. Đáng tiếc a. Thần lần này đánh đầu công cửa, biểu hiện được rất không tệ, liền kém một chút, xác thực đáng tiếc. Sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Phạt góc. Kia Napoli cũng thu hoạch được phạt góc cơ hội. Sơ cách sở post sướng ngôn viên mạ tộc chia cũng là nói. Giang Thần đứng ở bạt mạ vòng cấm bên trong, sẽ giãn tạ cùng bạn ý rồ hai người thì là đứng tại Giang Thần bên người, chăm chú theo sát Giang Thần. Bọn hắn nhưng là phi thường rõ ràng Giang Thần lợi hại, đối với Giang Thần phòng thủ, bọn hắn là phi thường nghiêm mật mà nhìn chằm chằm vào Giang Thần. Giang Thần thì là một trận cười khổ, bọn gia hỏa này thật sự là nhìn cái khác, như thế phòng thủ nghiêm mật hắn có thể thu hoạch được cơ hội mới là lạ. Quả nhiên, dự khi mở ra bóng đá, Giang Thần là căn bản không có cơ hội, bóng đá bay thẳng hướng sau điểm Mertens, trực tiếp ngư dựa hướng đỉnh, hung hăng đem bóng đá cho đánh tới hướng bạt mạ cầu môn. Hiện trường bạt mạ fan bóng đá thế nhưng là dọa cho phát sợ, cả đám đều hoảng sợ hét lên đáng tiếc, bóng đá là hơi lệch một điểm, bay ra ranh giới cuối cùng, hung hăng đập trúng ranh giới cuối cùng bên ngoài biển quảng cáo. Ai nha, đáng tiếc a. Liên lệch một chút xíu, Mertens bỏ lỡ một lần cực kỳ tốt ghi bàn cơ hội. Sở Cách Sở Post sướng luôn viên bạ dồn nhị vô cùng tiếc hận. Cửa cầu, bắt mạ thủ môn Sở Trạ Cổ Xạ, lập tức chân to đem bóng đá cho mở ra, trước trận ỷ cổ vì đem bóng đá cho điểm hạ tới. Nhưng là, bóng đá lại rơi vào kia Napoli đám cầu thủ dưới chân, Jorginho lập tức đem bóng đá đoạn ở dưới, sau đó một cước cầu đem bóng đá cho chuyển hướng đường biên ạ lạn lập tức mang theo bóng đá chạy vọt về phía trước tập, đáng tiếc bóng đá bị Diego cho đoạn ở dưới, Diego trực tiếp đưa ra một cước qua đỉnh chuyển xa, bóng đá cấp tốc bay về phía kia Napoli vòng cấm ỷ cổ vì quay người trước cắm, đáng tiếc tốc độ không phải hắn cường hạng. Cái này bên trong liền thể hiện ra ỷ cổ vì tiến công thủ đoạn đơn một đặc điểm đến, hắn lúc đầu cơ hội là rất tốt, nhưng là tốc độ chậm ăn phải cái lô vốn. Bóng đá bị về truy mẹn đi bồi thường chuyển cho thủ môn, hóa giải nguy cơ ỷ cổ vì tự nhiên là sẽ không bỏ rơi, hắn kế tiếp theo hung mãnh địa nhào về phía Sepe, cho Sepe làm áp lực. Sepe thì là trực tiếp đem bóng đá chuyển hướng đường biên, bóng đá lăn đến rui dưới chân, rui lập tức dẫn bóng nhanh chóng trước tiến vào, thẳng hướng mặt mạ nửa chẳng. Mặt mạ bên cạnh tiền vệ Diego lập tức tiến lên chặn đường. Thế nhưng là, rui đột nhiên đem bóng đá cho xuyên qua, bóng đá lăn đến trung lộ hẹ mịp dưới chân. Hẹ mịp xách cầu ra tốc, nhanh chóng tuôn ra tiến vào bạt mạ nửa tràng. Bạt mạ giữa trận bạ dịu là cùng đoàn y rổ hai người vọt lên, cùng đi kẹp phòng hẹ mịp. Hẹ mịp nhướng mày, lại đột nhiên nhẹ nhàng đem bóng đá cho chống lên, bóng đá lập tức từ sông lên bạ dịu là cùng đoàn y rổ trên đầu bay qua, bay về phía sau bọn hắn. Mertens lập tức nào tới, tiếp vào bóng đá, xoay người một cái thẳng hướng bạt mạ vòng cấm. Cơ hội. Kia Napoli cơ hội. Sơ cách sơ post sướng ngôn viên bạ dồn y lập tức lớn tiếng la lên. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá cũng là kích động không thôi, từng cái cọ đứng lên, hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Mertens bắt được bóng đá lập tức quay người, thẳng hướng phạt mạ vòng cấm. Phạt mạ trung vệ ạ cọ Pony lập tức nhào ra, đồng thời Sệ Dạn Tạ cũng nhào ra, ải ạ cọ Pony nhào về phía Mertens, mà Sệ Dạn Tạ thì là nhào về phía Giang Thần. Mertens mắt thấy ạ cọ Pony nhào lên, hắn trực tiếp một cái biến hướng hơn người đáng tiếc, bóng đá lại bị ạ cọ Pony chen chân vào làm hỏng rơi, bóng đá lập tức lăn ra ngoài. Ai nha, đáng tiếc, Mertens không nắm chắc được cơ hội à, bóng đá trực tiếp bị ạ cọ Pony làm hỏng rơi. Sơ Cách Sơ Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói, bóng đá lập tức bị về đuổi theo bạ dịu lạ, cầm xuống đến. Bạ Dịu là còn chưa kịp quay người, kia Napoli giữa trận hẹ mịt liền nhào tới. Bạ Dịu là mặc dù không có quay người, nhưng là hắn hay là cảm thấy hẹ mịt nào lên, cho nên hắn trực tiếp cổ chân hướng ngoại lắc một cái, đem bóng đá hoành chuyển đi. Bóng đá nhanh chóng từ hẹ mịt trước mắt lan qua, trực tiếp lăn hướng Hoàn Ý Rồ. Hoàn Ý Rồ cầm banh quay người, nhanh chóng dẫn bóng thẳng hướng kia Napoli nửa tràng. Phản kích. Bạt mạ phản kích đến rồi. Sơ Cách Sơ Post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói. Cầm banh Hoàn Ý Rồ ngẩng đầu quan sát đến trước trận tình huống, hắn nháy mắt phát hiện kia Napoli hậu vệ kỳ thật có chút tán, nhất là Hy Dạ cùng Cú Lì Bạ Lì ở giữa vị trí. Đứng không rất lớn. Hoàn Ý Rồ lập tức đưa ra một cước thẳng nhét cầu, đem bóng đá nhét hướng Hỉ Dạ cùng Cụ Lì Bạ Lì ở giữa cái này đứng không. Bóng đá gấp từ địa bắn ra ngoài, trước cắm ỷ cổ vị cũng nhìn thấy cái này đứng không, đồng thời hắn cũng nhìn thấy Hoàn Ý Rồ chuyền bóng, hắn lập tức cấp tốc trước cắm, truy hướng bóng đá. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá, mắt thấy Hoàn Ý Rồ chuyền bóng về sau, bọn hắn là giật nảy cả mình, lần này nguy hiểm. Nhưng là, rất nhanh nguy hiểm liền bị giải trừ, bóng đá bị gia tốc Hỉ Dạ cho gãy xuống, sau đó hắn một cái xuyên qua, đem bóng đá chuyển cho trung lộ Mện đi đều là bởi vì ỷ cổ vị tốc độ chậm một chút. Hoàn Ý Rồ nhìn thấy cái này bên trong một trận lắc đầu, nếu như quả cầu này là Giang Thần lời nói, hắn khẳng định liền đuổi kịp, đáng tiếc. Chương 691, ngoài ý muốn cầu. Chương 691, ngoài ý muốn cầu. Mện đi trực tiếp một cái chân to đem bóng đá chuyền hướng trước trận, bóng đá thẳng tắp địa bay về phía trước trận Giang Thần. Giang Thần đang chuẩn bị lên nhảy tranh banh, thế nhưng là từ phía sau hắn lao ra Sệ Dạn Tạ cao cao địa nhảy dựng lên, đưa đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá. Giang Thần không có trông thấy sau lưng lao ra Sệ Dạn Tạ, hắn một lần phát lực lên nhảy, lập tức bị sau lưng Sệ Dạn Tạ cho ngăn chặn, thân thể của hắn lập tức hướng về phía trước đổ xuống. Cái nào vào thảm cỏ bên trên. Víu. Trọng tài chính thổi lên trong miệng cái còi, ra hiệu phạt mạ Sệ Dạn Tạ phạm quy. Sệ Dạn Tạ lập tức túi người xuống, đưa tay đem Giang Thần cho kéo lên, hắn đôi Giang Thần nói, "Thần, ta đây cũng không phải là cố ý." Giang Thần cười cười gật đầu nói, "Ta biết, ngươi làm rất tốt." "Làm rất tốt đi xuống đi." Sệ Dạn Tạ lập tức lui về vòng cấm đi phòng thủ, đây là một cái free kick cơ hội, phạm quy vị trí là có chút nguy hiểm. Trước trận trực tiếp free kick, kia Napoli cơ hội đến rồi. Sơ Cách Sơ Post sướng ngôn viên bạ Johnny, lập tức lớn tiếng nói, "Kia Napoli fan bóng đá đối với cái này nhưng là phi thường coi trọng, bọn hắn tâm bên trong tràn ngập chờ mong, hy vọng quả cầu này có thể bay tiến vào bạt mạ cầu môn. Giang Thần cũng không có đứng ở bóng đá trước, mà là đi tới vòng cấm bên trong, hắn sẽ không đến chủ phạt cái này free kick. Hemi, giữ kỳ cùng ạ lạn ba người đứng tại bóng đá trước, uy thế này nhưng là rất lớn, Sở Trạ Cổ Xạ tâm bên trong áp lực là rất lớn. Bạt mạ lập tức sắp xếp lên cao độ 10 phân bức tường người, ngay cả ỷ cổ vị đều đứng tại bức tường người bên trong, lần này cái này thật liền trở thành lớp kín tường. Trực tiếp free kick cơ hội à? Kia Napoli hẳn là cần phải nắm chắc à? Sở Cách Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá đối với cơ hội này cũng là phi thường coi trọng, bọn hắn hy vọng đội bóng có thể đánh tiến vào một cầu, mở ra cục diện, lấy được dẫn trước. Giang Thần đứng tại vòng cấm bên trong, rồi chỉ rồ cả kỳ tạ nghỉ cùng bạ Dịu là hai người chăm chú theo sát hắn, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Víu. Trọng tài chính còi huýt vang lên, bóng đá trước gã lạn dẫn đầu chạy lấy đà, từ bóng đá bên trên chạy tới, sau đó cái thứ hai xông lên hẹ mịt, cấp tốc xông lên, một cước hung hăng rút trúng bóng đá, xoa ra một đường vòng cung, đem bóng đá bắn về phía bạt mạ cầu môn. Hẹ mịt lên chân sút gôn. Sơ Cách Sơ Post sướng ngôn viên bạ Johnny hô. Nha. Bóng đá đánh vào ỷ cổ vì trên thân, sau đó biến hướng. Ghi bàn. Ghi bàn. Ghi bàn. Sơ cách sở vót sướng ngôn viên mạ tộc chia kích động gầm hết lên, thanh âm vô cùng vang dội. Nháy mắt, mạ tộc chia tiếng hô hoán, liền bị toàn trường kia Napoli fan bóng đá tiếng hô hoán bao phủ lại, toàn bộ sở tạ đi ổ San Paolo, tất cả đều là kia Napoli fan bóng đá hưng phấn tiếng hoan hô, sở tạ đi ổ San Paolo hiện trường, trở thành một mảnh sung sướng hải dương. Hẹ mịt một cước này đường vòng cung cầu phát phải kỳ thật không tốt lắm, nhưng là bóng đá hay là đánh tới y cổ vị trên thân, đột nhiên phát sinh một cái biến hướng, bóng đá bay về phía phương hướng ngược nhau. Cầu môn trước, bắt mạ thủ môn sở trả cổ xạ, đã nhào về phía cầu môn bên trái, nhưng là bóng đá lại đột nhiên biến hướng bay về phía cầu môn bên phải, sở trả cổ xạ đối với chuyện này là không có biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bóng đá bay tiến vào cầu môn. Ghi bàn ghi bàn ghi bàn ghi bàn ghi bàn ghi bàn ghi bàn ghi bàn ghi bàn ghi bàn ghi bàn. Sở cách sở phát sướng ngôn viên bạ Johnny thì là vô cùng hưng phấn địa la lên, thanh âm vô cùng vang dội, vô cùng nhiệt tình. Hemit, ghi bàn chính là Hemit, hắn trực tiếp di kịch công phá phạt mạ cầu môn, sở trả cổ xạ lúc này là không có có bất kỳ cơ hội nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bóng đá bay tiến vào cầu môn. Sở cách sở phát sướng ngôn viên bạ Johnny nói 10, kia Napoli tại mình sân nhà dẫn trước phạt mạ. Bên sân, phạt mạ huấn luyện viên trưởng Rea vợ xạ thì là lập tức lắc đầu thở dài, quả cầu này là vận khí không tốt, nếu không tình huống bình thường, quả cầu này là tiến vào không được. Phạt mạ gần nhất vận khí đều không tốt lắm, rất nhiều hẳn là thắng được cầu, cuối cùng đều không giải thích được thua trận, để bọn hắn tại mùa giải bên trong xếp hạng vô cùng dựa vào sau, cái này khiến hắn rất nổi nóng. Rea vợ xạ cho rằng, bọn hắn phạt mạ thực lực vẫn phải có, mặc dù không thể lại giống trước trận đấu mùa giải như thế đồng dạng nóng nảy, nhưng là thực lực tuyệt đối còn có thể để đội bóng tại mùa giải bên trong xếp hạng trung du, thậm chí có xung kích châu Âu đấu trường cơ hội. Nhưng là, thành tích bây giờ là phi thường hỏng bét, nếu như không phải có cúp liên đoàn thành tích treo, nói không chừng cũng nhanh muốn bị phạt mạ cho đổi việc. Hôm nay, vận khí này quả nhiên vẫn là không được, cái này ném cầu hoàn toàn cũng là bởi vì yếu tố vận khí. Hẹn mị quả cầu này đi vào đúng là có chút vận khí, nhưng là vận khí cũng là thực lực một bộ điểm, kia Napoli hiện tại là dẫn trước. Ghi bàn hẹn mị rất hưng phấn, hắn vọt thẳng đến kia Napoli fan bóng đá trước mặt, hưng phấn địa lại hai tay ra hiệu kia Napoli fan bóng đá hưng phấn lên, hoan hô lên. Kia Napoli fan bóng đá lập tức hưng phấn địa hoan hô lên, toàn bộ sân bóng lâm vào một trận cuồng nhiệt trong hoan lạc mười. Kia Napoli tại mình sân nhà dẫn trước phạt mạ, ghi bàn chính là hẹn mị. Ném cầu phạt mạ thì là không có bối rối, trước khi tới hắn liền làm tốt đủ loại chuẩn bị, tình huống như vậy hắn sớm có đoán trước, bọn hắn không có bối rối, vẫn như cũ an chiếu lấy trước đó xáo lộ đến tiến hành tranh tài. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, bắt mạ đúng là tăng cường tiến công, bọn hắn tăng cường phương thức tấn công cũng rất đơn một, chính là tăng cường hai cái đường biên truyền bên trong cầu. Bắt mạ là muốn đánh ỉ cổ vì điểm này, đây là bắt mạ một cái lớn vô cùng ưu thế, bắt mạ tự nhiên sẽ dùng tốt cái này một cái ưu thế, tranh thủ đến cải biến trên sân bóng thế yếu. Bóng đá đi tới hoàn ỉ rổ dưới chân, hoàn ỉ rổ lập tức đem bóng đá chuyển cho đường biên rồi chỉ rổ cả kỳ tản nhì. Rồi chỉ rổ cả kỳ tản nhì nhanh chóng trước cắm, đội kịp hoàn ỉ rổ chuyển bóng đá, hắn không có ngừng, ngay lập tức liền đem bóng đá cho chuyển tiến vào kia Napoli vòng cấm. Chuyển bên trong. Rồi chỉ rổ cả kỳ tản nhì chuyển bên trong, bóng đá bay tiến vào kia Napoli vòng cấm. Sơ cách sơ phát sướng ngôn viên bạ rổ nhì gầm thét. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá thì là buộc phát ra một trận hoảng sợ tiếng thét chói tai, bởi vì bọn hắn lại nhìn thấy vòng cấm bên trong ỉ cổ vị lại cao cao địa nhảy dựng lên, ra hỏa này đón bay tới bóng đá chính là một cái thái sơn áp đỉnh, hung hăng đem bóng đá cho đánh tới hướng kia Napoli cầu môn, đánh đầu công cửa. Ỷ cổ vị, sơ cách sở hót sướng ngôn viên mạ tộc trịa lớn tiếng kinh hô lên. Ỷ cổ vị gia hỏa này thân cao vốn là cao, gia hỏa này bật lên năng lực cũng không tệ lắm, hắn cái nhảy này bắt đầu, nói thật còn thật không có mấy người có thể hơn được hắn. Chương 692, không bá xuất thế. Chương 692, không bá xuất thế. Từ tranh tài bắt đầu, mẹ đi liền lần lượt bị Ỷ cổ vị trên đầu mình cướp được một chút, mẹ đi trong lòng cái kia phiền muộn, lần này Ỷ cổ vị đem hắn ngược phải không nhẹ. Sepe, lại là Sepe. Hắn đơn trưởng đem Ỷ cổ vị đánh đầu công cửa cho nhào ra ngoài, hắn cứu vớt kia Napoli. Kia Napoli fan bóng đá hẳn là cho sẽ bẻ đưa đi cực nóng tiếng vô tay. Sơ cách sở phát sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá lập tức đem cực nóng tiếng vô tay đưa cho sẽ bẻ. Lần này bọn hắn quả thật bị dọa cho phát sợ, kém một chút còn tưởng rằng lần này là chết chắc, nào biết được sẽ bẻ cứu bọn hắn. Đơn trưởng đem bóng đá cho đánh ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc. Bắt mạ còn có cơ hội, kia Napoli cũng không thể buông lỏng, nếu không liền xong đời. Sơ cách sở phát sướng ngôn viên mạ tộc chia lập tức nhắc nhở lấy kia Napoli đám cầu thủ. Lúc này kia Napoli fan bóng đá là vô cùng khẩn trương, lúc này là vô cùng nguy hiểm. Bạt mạ phạt góc, định vị cầu là phi thường có uy hiếp, này chủ yếu cũng là bởi vì bạt mạ trong trận có một cái người cao ỷ cổ vi. Mẹ đi chăm chú theo sát ỷ cổ vi, không để ỷ cổ vi có bất kỳ cơ hội nào. Thế nhưng là ỷ cổ vi lần này cùng sẽ dạn tạ tới một cái trao đổi vị trí chạy, nháy mắt mẹ đi liền bị đối thủ cho thoát khỏi. Thoát khỏi mẹ đi ỷ cổ vi, giống như là cá về biển cả đồng dạng, tự do tự tại, hắn nhanh chóng phóng tới vòng cấm trước điểm. Bóng đá cũng cấp tốc bay về phía kia Napoli vòng cấm trước điểm. Hiện trường kia Napoli fans hâm mộ bóng đá là quá sợ hãi. Trước điểm, Ỷ cổ vị hất đầu công cửa. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức lớn tiếng gầm hét lên, sở tạ đi ổ San Paolo lột thì là đột nhiên yên tĩnh. Băng một tiếng, Ỷ cổ vị đầu đập trúng bóng đá cấp tốc bay về phía kia Napoli cầu môn gần rác. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá lập tức buộc phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai, lần này là xong đời, kia bóng đá cầu nhanh nhưng là nhanh vô cùng, tựa như là một đạo thiểm điện. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny lớn tiếng hô quát lên, hất đầu công cửa. Băng một tiếng, bóng đá cấp tốc bắn về phía kia Napoli cầu môn. Cầu nhanh rất nhanh, kia Napoli thủ môn sẽ vẻ đã nhào ra ngoài, nhưng là bóng đá hay là từ đầu ngón tay của hắn hiện lên, răng cầu môn gần cột cửa bay tiến vào cầu môn. Ghi bàn, ghi bàn, ghi bàn, ghi bàn, ghi bàn, ghi bàn, ghi bàn, ghi bàn, ghi bàn, ghi bàn, ghi bàn, ghi bàn, ghi bàn. Sơ cái sở post sướng ngôn viên mạ tộc chia lớn tiếng la lên. Ỷ của vì, ghi bàn chính là ỷ của vì. Một cái bá đạo hất đầu công cửa. Quả nhiên không hổ là không bá, hắn quả cầu này quả thực quá bá khí, kia Napoli thủ môn sẽ vẻ đối quả cầu này là không có biện pháp a. Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạ Dồn Ỷ cũng lớn tiếng hô. Toàn bộ sở tạ đi ổ san áo lộ lâm vào trong yên lặng, tất cả kia Napoli fan bóng đá đều bị kinh hãi đến, cái này mất bóng quả thực quá để bọn hắn giật mình, ỷ cổ vị gia hỏa này quá lợi hại, quả cầu này đi vào như thế ba khí, để bọn hắn đều là không có lời gì dễ nói. Ghi bàn ỷ cổ vị, là phi thường kích động cùng hưng phấn, hắn lập tức tại sở tạ đi ổ san áo lộ bên trong chạy như bay, tốc độ nhanh vô cùng. Lúc này, thế nhưng là hắn tốc độ nhanh nhất, từ cái này bên trong cũng có thể nhìn ra, hắn là phi thường kích động đường xa mà đến bạt mạ fan bóng đá, cũng là phi thường kích động, vô cùng hưng phấn. Bọn hắn san bằng tỷ số trận đấu, bọn hắn rất hưng phấn, lần này bọn hắn thậm chí nhìn thấy phản siêu ghi bàn hy vọng. Bắt mạ đám cầu thủ cũng là phi thường hưng phấn, cả đám đều điên cuồng địa phóng tới ỷ cổ vị, đem ỷ cổ vị cho vây vào giữa, một tay lấy ra hỏa này cho lật đổ, sau đó từng cái hưng phấn địa đè lên, bắt đầu xếp chồng người. Cách đó không xa, Giang Thần nhìn xem bắt mạ đám cầu thủ hưng phấn địa chúc mừng, suy nghĩ của hắn không phải do trở lại một năm trước. Lúc kia, hắn cũng là cùng những người này cùng một chỗ điên cuồng chúc mừng. Thế nhưng là, hiện tại đám người kia điên cuồng chúc mừng, lại cùng hắn không có một chút điểm quan hệ, đây chính là bóng đá, nghề nghiệp bóng đá. San đều tỷ số ghi bàn, cái này khiến bạt mạ fans hâm mộ bóng đá vô cùng hưng phấn, đồng thời là sĩ khí đại trấn, bọn hắn lập tức nổi điên như tiến công, kỳ vọng có thể mau chóng đem ghi bàn cho phản siêu, cầm xuống trận đấu này. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, bạt mạ sắc thực điên cuồng tấn công, thời gian dần qua chiếm cứ lấy trên sân bóng chủ động, bọn hắn thu hoạch được cơ hội cũng càng nhiều hơn ở thời điểm này, bạt mạ tiến công đều là vây quanh tiền đạo bên trên ỷ cổ vì đến tiến hành, bởi vì bọn hắn đã nếm đến ngon ngọt. Bóng đá lăn đến Diego dưới chân, Diego trực tiếp một cước đem bóng đá chuyển tiến vào kia Napoli vòng cấm bên trong. Kia Napoli vòng cấm bên trong ỷ cổ vị, cao cao địa nhảy dựng lên, một cái hất đầu, hung hăng đem bóng đá cho bảy hướng kia Napoli cầu môn. Thế nhưng là đồng đội nhưng không có đụng phải bóng đá trực tiếp bị kia Napoli hậu vệ Mendy cho đội lên, bóng đá lập tức bay ra vòng cấm. Mendy rốt cục tại ỷ cổ vị trên đầu, đoạt lần tiếp theo bóng đá, Mendy là hưng phấn không thôi, hắn lập tức hưng phấn địa nhảy dựng lên. Bóng đá lập tức lăn đến hẹ mịp dưới chân, hẹ mịp lập tức quay người dẫn bóng trước cắm. Phản kích. Kia Napoli phản kích đến rồi. Sơ cái sở post sướng luôn viên bạ rộn nhị gầm thét. Bạt mạ bạ dịu lạ, lập tức điên cuồng địa nhào tới. Nào về phía hệ mịt một cái lắc mình, hướng đường biên lóe lên, hiện lên bạ dịu lạ, sau đó hắn trực tiếp một cái chân to, đem bóng đá cho đưa hướng bạt mạ hậu trường. Chuyển xa. Hệ mịt chuyển xa trực tiếp tìm trước trận thần. Sơ cái sở post sướng luôn viên bạ rộn nhị lớn tiếng gầm thét. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá lập tức hưng phấn lên, bọn hắn kích động gầm thét, hưng phấn địa la lên, ác ma cố lên. Công kích. Tiến vào một cái. Thần. Trận đấu này, Giang Thần đến trước mắt biểu hiện đều bình thường, cái này khiến kia Napoli fan bóng đá là có chút nóng nảy, chẳng lẽ Giang Thần là nhìn thấy ông chủ cũ, có chút không xuống tay được. Thế nhưng là Giang Thần không phải là người như thế, còn có ai không có nhìn thấy, hắn tại đối mặt AC Milan thời điểm kia cỗ chơi liệu như sao? Rất nhiều người đều nghi hoặc, hắn hôm nay cái này là thế nào rồi? Tại sao có thể như vậy đâu? Tình huống này có chút không đúng a. Kia Napoli fan bóng đá, lập tức hưng phấn đất là Giang Thần gieo họ, cổ vũ động viên, ủng hộ Giang Thần, hy vọng hắn có thể có tốt hơn biểu hiện. Mắt thấy bóng đá bay hướng mình, Giang Thần lập tức dùng mình thân thể cường tráng, gánh vác xệ giạn tạ, sau đó nhảy dựng lên, đem bóng đá cho đưa đỏ hướng đường biên, bóng đá lập tức bay về phía đường biên cấp tốc cùng lên đến Zinski. Mà Giang Thần thì là cấp tốc quay người, đột nhiên địa phóng tới trước trận. Chương 693. Chưa nóng. Chương 693, chưa nóng. Lúc này, đuổi kịp bóng đá Zinski, không có ngừng cầu, trực tiếp một cái qua đỉnh chuyển xa, đánh bật mạ phòng thủ hậu phương đám cầu thủ sau lưng. Giang Thần thì là như là một đạo tật như gió, từ xệ giạn tạ bên người bay qua, cấp tốc phóng tới bật mạ vòng cấm. Xinh đẹp. Xinh đẹp qua đỉnh chuyển xa, thân đuổi kịp bóng đá liền đơn nào. Sơ cái sở post sướng luôn viên bạ rộn nhị là phi thường kích động. Hiện trường bật mạ phòng thủ hậu phương đám cầu thủ thì là tập thể giơ cao tay phải của mình, ra hiệu trọng tài chính cùng bên cạnh cắt, Giang Thần gia hỏa này vượt quyền. Mà lúc này đây, bên cạnh cắt cũng xác thực giơ lên trong tay mình cờ xí, ra hiệu Giang Thần vượt quyền. Vượt quyền. Bên cạnh cắt nâng cờ ra hiệu thần vượt quyền. Trọng tài chính cũng lập tức thổi lên cái còi, ra hiệu thần vượt quyền. Sơ cái sở post sướng luôn viên bạ rộn nhị nói, mắt thấy trọng tài chính cùng bên cạnh cắt ra hiệu mình vượt quyền, Giang Thần quả thực không thể tin được đây là sự thực, hắn lập tức kích động hướng về bên cạnh cắt ra hiệu mình căn bản cũng không có vượt quyền, hắn đối với bên cạnh cắt cùng trọng tài chính xử phạt là không có chút nào lý giải. Ai nha, kia Napoli bỏ lỡ một lần cực kỳ tốt cơ hội, đây chính là đơn đao cầu à, đáng tiếc thần vượt quyền. Sơ cái sở post sướng ngôn viên mạ tộc chia nói, vượt quyền sao? Ta làm sao nhìn không giống như là vượt quyền đâu? Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạ Dồn Ỷ nghi ngờ nói, chúng ta tới nhìn một chút động tác chậm chiếu lại. Ai nha, quả nhiên là không có vượt quyền. Rất rõ ràng là không có vượt quyền, tại Zinski truyền bóng một mấy mắt, thần còn lạc hậu đường biên mạ tộc kỳ một cái thân vị, đây là một lần rõ ràng nộ phán, kia Napoli một lần cơ hội tốt không có. Sơ cái sở post sướng luôn viên bạ Dồn Ỷ lập tức nói, hiện trường kia Napoli fan bóng đá thì là phi thường không hài lòng trọng tài nhóm xử phạt, hắn lập tức buộc phát ra núi kêu biển gầm hư thanh, đi cùng suyệt trọng tài chính cùng bên cạnh cắt, bọn hắn cũng nhìn thấy quả cầu này căn bản cũng không có vượt quyền. Bạt mạ thì là hảo vận địa trốn qua một kiếp, nếu như quả cầu này không bị thổi vượt quyền lời nói, bạt mạ cầu môn lại lần nữa bị công phá. Lần này, bạt mạ đám cầu thủ cùng fans hâm mộ bóng đá đều là bị giật nảy mình. Bất quá, bọn hắn vẫn không có chậm lại bọn hắn tiến công bộ pháp, ngược lại là tăng tốc tiến công bộ pháp, điên cuồng tấn công. Bạt mạ tự nhiên là hy vọng dùng tiến công phương thức tới áp chế ở kia Napoli, đồng thời hy vọng lại tiến vào một cầu, cầm xuống trận đấu này. Bạt mạ giữa trận đoàn ý rồi tại cầm banh về sau, trực tiếp một cái chuyển xa tìm hướng trước trận ý cổ vi, ý cổ vi cao cao địa nhảy dựng lên, một cái hất đầu, đem bóng đá quăng về phía đường biên Diego lập tức xông lên, tiếp được bóng đá, lập tức dẫn bóng đột phá, đáng tiếc hắn lần này, đem bóng đá hơi hơi lội lớn một điểm, bóng đá lập tức bị kia Napoli hậu vệ Rui cầm xuống. Rui lập tức dẫn bóng vượt qua Diego, sau đó đem bóng đá đưa cho trung lộ Hemit. Hemit cầm banh về sau, hắn lập tức dẫn bóng hướng về phía trước, mang hai bước về sau, hắn lập tức đưa ra một cước thẳng nét cầu, đem bóng đá đưa cho Giang Thần. Giang Thần cầm banh về sau, lập tức lên chân sút xa, bóng đá cấp tốc bay về phía bạt mạ cầu môn, đáng tiếc bóng đá hơi hơi cao một điểm, bóng đá bay ra ranh giới cuối cùng. Ngay lúc này, trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, song phương là chiến thành 11 bình. Tại cái này hơn nửa hiệp trong trận đấu, Giang Thần biểu hiện là không quá lý tưởng, lấy được cơ hội không nhiều đương nhiên, trọng tài chính cùng bên cạnh cắt thì là bóp chết Giang Thần, một lần cực kỳ tốt cơ hội, đây chính là một lần đơn đao cơ hội, đáng tiếc bị thổi vượt quyền. Giang Thần đối với mình hơn nửa hiệp tranh tài biểu hiện, tự nhiên cũng là bất mãn vô cùng. Hắn hy vọng nửa hiệp sau tranh tài có thể có chỗ cải thiện. Nửa hiệp sau tranh tài một sau khi bắt đầu, Giang Thần mình liền tăng cường tiến công, hắn hy vọng có thể có tốt biểu hiện, đến giúp đỡ kia Napoli, đồng thời cũng là cho bạt mạ fan bóng đá nhìn thấy mình ưu tú biểu hiện. Nửa hiệp sau tranh tài đầu tiên mở cầu chính là kia Napoli, Giang Thần đem bóng đá một điểm liền hướng tiến vào bạt mạ vòng cấm. Mertens thì là đem bóng đá về giao, bóng đá lăn đến hẻ mịp dưới chân. Hẻ mịp lập tức một cước thẳng chuyền, đem bóng đá chuyển đến Giang Thần dưới chân, bạt mạ giữa trận bạ dịu lạ, lập tức nhào về phía Giang Thần, đi lên chặn đường Giang Thần. Giang Thần thì là lập tức đem bóng đá xuyên qua, đem bóng đá đưa hướng đường biên, bóng đá lập tức lăn hướng đường biên trước cắm Ạ Lạn. Ạ Lạn cầm banh về sau, tựa như là một chiếc xe thể thao đồng dạng, tại đường biên tùy ý địa lao vùn vụt, bạt mạ đám cầu thủ là nhức đầu không thôi. Ngay lúc này, Ạ Lạn đột nhiên dẫn bóng một cái biến hướng hơn người, qua rơi bạt mạ đường biên phòng thủ cầu thủ, sau đó hắn trực tiếp một cái chuyền bên trong cầu, đem bóng đá cho chuyển tiến vào bạt mạ vòng cấm. Trung lộ Giang Thần cấp tốc hướng vòng cấm, hung mãnh địa hướng tiến vào bạt mạ vòng cấm, sau đó hai chân đạp một cái cao cao địa nhảy dựng lên, Giang Thần tựa như là hùng ưng đồng dạng, hoàn toàn chế ba cái này một mảnh không vực. Hiện trường tất cả fan bóng đá nhìn thấy đây hết thảy cũng không khỏi phải kinh hô, Giang Thần gia hỏa này quả thực cũng không phải là người, hắn làm sao có thể làm ra những này vi phạm vật lý học thường thức động tác đâu. Sơ Cách Sở Hót sướng luôn viên bạ Johnny thì là đột nhiên lớn tiếng gầm hét lên, "Thần!" Thần hướng tiến vào bạt mạ vòng cấm, hắn nhảy dựng lên, đánh đầu cổng cửa. Nhảy dựng lên, Giang Thần trong hai mắt chỉ có bóng đá, mắt thấy bóng đá cấp tốc bay tới, Giang Thần lập tức đem thân thể của mình hung hăng giống ngựa ra sau, đem thân thể của mình kéo thành một trương bị kéo căng cường cung. Toàn trường tất cả fan bóng đá nhìn thấy cái này bên trong đều là há to miệng, khẩn trương không thôi. Mắt thấy bóng đá sắp bay đến trước người của mình thời điểm, Giang Thần thân thể đột nhiên hướng về phía trước bắn ra đi, đầu của hắn cũng là cấp tốc, đánh tới hướng bay tới bóng đá. Bang một tiếng, Giang Thần chán, rắn rắn chắc chắc địa đập chúng bay tới bóng đá lập tức như ra khỏi nòng đạn pháo đồng dạng cấp tốc bay về phía bạt mạ cầu môn. Bạt mạ cầu môn trước, bạt mạ thủ môn sợ trả cổ xạ, mắt thấy Giang Thần đầu này cầu công cửa thời điểm, cặp mắt của hắn trợn lên, là khiếp sợ không thôi, quả cầu này nhanh không khỏi cũng quá nhanh đi. Bá. Bóng đá bay tiến vào bạt mạ cầu môn. Sở Tạ Đi ổ San Pao lộ nháy mắt hoan bục lên, kia Napoli fan bóng đá vô cùng hưng phấn. Cả đám đều kích động nhảy dựng lên, kích động la lên Giang Thần danh tự, vì Giang Thần cố lên reo họ. Thần, thần, thần. Kia Napoli fan bóng đá, hưng phấn địa hô to lấy Giang Thần danh tự, tại thời khắc này, càng nhiều kia Napoli fan bóng đá bị Giang Thần cho chinh phục. Cầu tiến vào. Cầu tiến vào. Nửa hiệp sau tranh tài bắt đầu không đến bao lâu, sân nhà tác chiến kia Napoli liền đánh tiến vào một cầu, đem ghi bàn cho phản siêu, ghi bàn chính là thần, đây là hắn vốn trận đấu thứ nhất bàn ghi bàn. Sơ Cách Sở Hót sướng luôn viên bạ rộn nhị gầm thét. Chương 694. Thời gian cải biến hết thảy. Chương 694, thời gian cải biến hết thảy. Bá đạo đánh đầu công cửa, thần dùng ỷ cổ vị nhất phương thức quen thuộc công phá bạt mạ cầu môn, hắn phảng phất là đang nói, bạt mạ vua bóng đá vẫn như cũng là hắn thần, không ai có thể thay thế hắn. Sơ Cách Sở Hót sướng luôn viên mạ tộc triệt lập tức nói, ghi bàn Giang Thần là phi thường hưng phấn, nhưng là Giang Thần cũng không có chúc mừng. Kia Napoli đám cầu thủ điên cuồng địa phóng tới Giang Thần, nhưng là Giang Thần hướng kia Napoli đám cầu thủ ra hiệu hắn sẽ không chúc mừng, kia Napoli fan bóng đá đều lý giải, cho nên đều không có tiến lên đây, mà là hướng về kia Napoli fans hâm mộ bóng đá phất tay. Ghi bàn. Thần vốn trận đấu cái thứ nhất ghi bàn, trận đấu này, hơn nửa hiệp trong trận đấu, Giang Thần biểu hiện cũng không phải là đặc biệt sáng chói, rất bình thản, tất cả mọi người coi là thần là bận tâm ông chủ cũ, quyết định thả ông chủ cũ một người đâu, hiện tại xem ra không phải như vậy. Sơ Cách Sở Hót sướng luôn viên bạ Johnny lập tức nói. Bất quá, nửa hiệp sau tranh tài ngay từ đầu, Giang Thần liền có rất biểu hiện xuất sắc, vừa lên đến liền đánh tiến vào một cầu, vỡ vụn mọi người đối với hắn chất vấn. Sơ Cách Sở Hót sướng luôn viên bạ Johnny nói, ghi bàn về sau, thần rất hưng phấn, chúng ta nhìn ra được, nhưng là hắn nhưng không có chúc mừng, nhìn ra được thần đối với bạt mạ hay là rất cảm kích. Sơ Cách Sở Hót sướng luôn viên mạ tộc chia nói, bạt mạ fan bóng đá mắt thấy Giang Thần ghi bàn, tâm tình của bọn hắn là phi thường phức tạp. Trước kia Giang Thần ghi bàn bọn hắn sẽ phi thường điên cuồng cùng kích động, lúc kia bọn hắn là Giang Thần trung thành nhất người ủng hộ, nhưng là hiện tại bọn hắn tâm bên trong chỉ có đắng chát. Thời gian cải biến hết thảy. Lạc hậu, Bắt mạ fan bóng đá biết, bọn hắn hiện tại là hậu, bọn hắn hiện tại nhất định phải tiến công, bọn hắn cũng không muốn phải tiếp nhận một trận thất bại. Bên sân, bắt mạ huấn luyện viên trưởng Ge Ạ Vở Sạ, lúc này cũng là phi thường sốt ruột, hắn đi tới bên sân lớn tiếng la lên, tiến công. Tiếp xuống chúng ta toàn lực tiến công. Ge Ạ Vở Sạ biết, trận đấu này bắt mạ không thể thua, lại thua bọn hắn liền muốn ngã vào dáng cấp khu, đây là bọn hắn không thể tiếp nhận, cũng là Ge Ạ Vở Sạ không thể tiếp nhận. Hiện tại Ge Ạ Vở Sạ trên thân áp lực vô cùng lớn, nếu như bắt mạ mùa giải bên trong thành tích tại không có tăng lên lời nói, hắn cách tan học coi như không xa. Trận đấu này Ge Ạ Vở Sạ tự nhiên là không hy vọng thua trận, hiện tại đã là hậu, thật sự nếu không đi liều một phen lời nói, bọn hắn bạt mạ là không có cái gì cơ hội. Ge Ạ Vở Sạ còn nhắc nhở bạt mạ đám cầu thủ chơi bóng đồng, trực tiếp tìm vòng cấm bên trong ỷ cổ vi, đem ỷ cổ vi ưu thế mở rộng đến tối đại hóa. Bạt mạ đám cầu thủ biết được huấn luyện viên trưởng dự định về sau, bọn hắn lập tức phát động hung manh tiến công, vây công lấy kia Napoli. Kia Napoli tại lấy được dẫn trước về sau, cũng không có thu về phòng thủ, bọn hắn tự nhiên bảo trì nhất định xâm lược tính. Bạt mạ phát động tiến công, bóng đá đi tới Hoàn Ý Rồ dưới chân, Hoàn Ý Rồ ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Napoli vòng cấm bên trong, chuẩn bị trực tiếp một cái chân to đem bóng đá mở hướng về phía trước trận, lợi dụng ỷ cổ vị cao độ. Nhưng là lúc này, Napoli tiền đạo Giang Thần đột nhiên điên cuồng địa vọt lên, rồi ra chân, kém một chút đem dưới chân hắn bóng đá cho gây mất, dọa Hoàn Ý Rồ nhảy một cái. Hoàn Ý Rồ lập tức đem bóng đá cho kéo trở về, đem bóng đá chuyển về, bóng đá lăn hướng trung vệ Sệ Dạn Tạ, Giang Thần lập tức như một trận như gió, từ Hoàn Ý Rồ bên người thổi qua, phóng tới Sệ Dạn Tạ. Sệ Dạn Tạ lập tức đem bóng đá đưa hướng đường biên, Giang Thần lại quay người phóng tới đường biên. Giang Thần lúc này là rất liều. Hiện trường tất cả kia Napoli fan bóng đá đều nhìn ra. Giang Thần tại trên sân bóng bị đá vô cùng tích cực, cũng không có bởi vì đối thủ là hắn ông chủ cũ, mà có cái gì bận tâm cùng thu liễm, là 100% địa trạng thái vùi đầu vào trong trận đấu đi đường biên mạ tập kỳ tiếp vào bóng đá, hắn đem bóng đá hướng về phía trước mang hai bước, sau đó đem bóng đá đưa về đằng trước, bóng đá lập tức lăn đến đường biên Diego dưới chân. Mắt thấy kia Napoli phòng thủ cầu thủ nhào lên, Diego trực tiếp tăng tốc độ biến hướng, liền qua rơi kia Napoli phòng thủ cầu thủ, sau đó trực tiếp tại nghiêng 45 độ vị trí lên chân chuyền bên trong, đem bóng đá chuyển tiến vào kia Napoli vòng cấm. Chuyền bên trong. Bắt mạ trực tiếp tại đường biên nghiêng 45 độ vị trí lên chân chuyền bên trong, bóng đá cấp tốc bay tiến vào kia Napoli vòng cấm. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói, "Ỷ cổ vì, lại là ỷ cổ vì." Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên mạ tộc kia cũng lập tức lớn tiếng hô quát lên. Kia Napoli vòng cấm bên trong, ỷ cổ vì cao cao địa nhảy dựng lên, nên cầu hất đầu, hung hăng đem bóng đá cho đánh tới hướng kia Napoli cầu môn. Hiện trường bắt mạ fan bóng đá lập tức hưng phấn lên, hắn nhao nhao nhấc tay, chuẩn bị reo hò. Thế nhưng là kia bóng đá lại cao hơn sáng ngang, bay thẳng ra ranh giới cuối cùng. Cầu không có tiến vào, mẹ đi lần này phòng thủ rất không tệ, mặc dù để ỷ cổ vi đội lên bóng đá, nhưng là ỷ cổ vi lại đem bóng đá cho hất bay. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói, mẹ đi lần này phòng thủ vô cùng mấu chốt, nếu như không có hắn phòng thủ lời nói, quả cầu này đã bị ỷ cổ vi cho đỉnh ghi bàn cửa. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên mạ tộc chia nói, hiện trường kia Napoli fan bóng đá lập tức đem cực nóng tiếng vỗ tay đưa cho mẹ đi. Cửa cầu, kia Napoli thu hoạch được cửa cầu, sẽ vẽ một cái chân to đem bóng đá cho mở ra ngoài, bóng đá bay tiến vào hạt mạ nửa chẳng. Lần này Giang Thần còn chưa kịp nhảy dựng lên, phía sau hắn Sệ Dạn Tạ liền vọt ra, vòng qua Giang Thần, cao cao điệu nhảy dựng lên, đem bóng đá cho đỉnh ra ngoài. Bóng đá cấp tốc hướng về kia Napoli nửa tràng bay đi, bay đến Hoàn Ý Rồ dưới chân. Hoàn Ý Rồ lập tức kéo cầu quay người, sau đó trực tiếp đưa ra một cước xéo xuống thẳng nhất cầu, đem bóng đá đút cho liền có thể đường trước cắm giọt chỉ rồ cả kỳ tạn nhì. Bóng đá xuất hiện tại lỗ hổng bên trong, giọt chỉ rồ cả kỳ tạn nhì đường biên mặc lên, rất nhẹ nhàng địa cầm tới bóng đá. Kia Napoli hậu vệ biên Hy Dạ lập tức nhào tới, chặn đường giọt chỉ rồ cả kỳ tạn nhì. Nhưng là giọt chỉ rồ cả kỳ tạn nhì đột nhiên ngay cả tiếp theo địa ra tốc biến hướng, lợi dụng nó tính linh hoạt cùng tốc độ lắc mở Hy Dạ. Rồi chỉ rồ cả kỳ tạ nhỉ trực tiếp một cước chuyển bên trong cầu, đem bóng đá cho chuyển tiến vào kia Napoli vòng cấm. Chuyển bên trong cầu lại đến rồi. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny lớn tiếng la lên. Lúc này, kia Napoli vòng cấm bên trong, kia Napoli trung vệ Mendy vô cùng khẩn trương, chăm chú theo sát ỷ cổ vị lập tức cao cao địa nhảy dựng lên, nhưng là hắn lần này không có đội lên bóng đá sát ra đầu của hắn bay qua, bay về phía sân bóng một bên khác. Nha, cao hơn. Rồi chỉ rồ cả kỳ tạ nhỉ chuyền bên trong cầu. Lực lượng hơi lớn một điểm, bóng đá vượt qua ỷ cổ vì đầu, bay ra một bên khác ranh giới cuối cùng. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói. Chương 695, toàn lực phân đấu. Chương 695, toàn lực phân đấu. Lần này do chỉ rổ cả kỳ tạn ý đột phá làm được là không sai, đáng tiếc hắn chuyển bên trong hơi cao một điểm, nếu không phạt mạ lần này tiến công, tuyệt đối là uy hiếp mười phần. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên mạ tộc triệu cũng lập tức nói. Hiện trường phạt mạ fan bóng đá thì là buộc phát ra một trận tiết hận tiếng thở dài, sóng phí hết cơ hội đường biên cầu, kia Napoli hậu vệ bên rui, đem đường biên cầu cho ném ra. Bóng đá lập tức lăn đến Zinski dưới chân. Zinski vừa mới vừa tiếp xúc với cầu, bắt mạ bên cạnh tiền vệ Diego lập tức từ phía sau nhào tới, một cái nhanh chóng bên trên đoạn. Zinski dưới chân bóng đá bị đâm ra ngoài, nhưng là bóng đá lại là lăn đến ném ra đường biên cầu rui dưới chân. Rui lập tức đem bóng đá xuyên qua, bóng đá lập tức lăn đến trung lộ giọt gì nổ dưới chân. Giọt gì nổ lập tức quay người đem bóng đá hướng về phía trước một chuyền, bóng đá đi tới hẻ mịt dưới chân. Bắt mạ giữa trận bạ dịu lạ, trực tiếp một cái ngã xuống đất chữa sẹn, sẹn hướng hẻ mịt dưới chân bóng đá. Hẻ mịt lập tức ngang một chuyến, tránh thoát bạ dịu lạ chửi bóng. Hắn lập tức nhấc chân chuẩn bị chuyền bóng. Thế nhưng là Hẹ Mịt lại bị chừa sẻn tới bạ dịu lạ cho quét đến chân, Hẹ Mịt lập tức ngã xuống tại sân bóng bên trong, trọng tài chính thổi phạt phạm quy, đồng thời cho bạ dịu lạ một trương thẻ vàng. Zikit, kia Napoli thu hoạch được hậu trường Zikit, hẹ mịp trực tiếp đem bóng đá chuyển cho đường biên Alan. Alan nhận bóng về sau, lập tức dẫn bóng nhanh chóng phóng tới Bạt Mạ nửa tràng, Bạt Mạ bên cạnh tiền vệ Rochizo cả kỳ Tani, bay thẳng nhanh địa vọt lên, lại là một cái nhanh chóng bên trên đoạn. Alan phản ứng rất nhanh, một cái động tác giả liền tránh thoát Rochizo cả kỳ Tani bên trên đoạn, hắn lập tức đem bóng đá xuyên qua, bóng đá lần nữa lăn đến hẹ mịp dưới chân. Hẹ mịp tiếp vào tiếp bóng, sau đó hắn trực tiếp một cái nghiêng chuyển xa, đem bóng đá chuyển đến đường biên. Zikit nhanh chóng chen vào, sau đó trực tiếp một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá đưa tiến vào Bạt Mạ vòng cấm bên trong. Bạt Mạ đám cầu thủ lập tức khẩn trương lên, Giang Thần gia hỏa này nhưng là phi thường lợi hại, lần này tuyệt đối không thể để Giang Thần có trực tiếp công cửa cơ hội. Bạt Mạ trung vệ Sệ Dạn Tạ gắt gao kẹp lại sút gôn tuyến đường, cao cao nhảy dựng lên Giang Thần, tự nhiên là không có trực tiếp sút gôn cơ hội, hắn lập tức một cái đầu cầu đưa đỏ, đem bóng đá trực tiếp cho đưa đỏ đại cấm khu tuyến đầu. Cùng lên đến Mertens, nhìn xem bóng đá tại thảm cỏ lên một cái bắn ngược, đạn hướng chính hắn, Mertens lập tức làm ra phản ứng, nhưng người vung mạnh chân, hung hăng quất hướng đạn đi lên bóng đá. Dư Kỳ chuyền bên trong, thần đánh đầu đưa đỏ, trung lộ Mertens trực tiếp nghiêng người vỗ lệ trên không. Sơ Cát Sơ hót sướng ngôn viên bạ dồn nhì, kích động gầm hét lên. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá, kia là phi thường hưng phấn, cả đám đều kích động nhảy dựng lên, chuẩn bị vì bị tiền đạo Mertens gieo họ. Mà hiện trường Bạt Mạ fans hâm mộ bóng đá thì là sắc mặt trắng bệnh, lần này thế nhưng là nguy hiểm. Nếu như quả cầu này Mertens nếu là đánh tiến vào lời nói, bọn hắn Bạt Mạ nghĩ muốn lấy được thắng lợi, vậy liền vô cùng gian nan, thậm chí san đều tỷ số ghi bàn đều cơ hội xa vời. Cầu môn trước, Bạt Mạ thủ môn Sở Trạ Cổ Xạ, mắt thấy bóng đá bay ra ngoài, hắn lập tức vọt người bay ra ngoài, một tay thẳng tắp địa duỗi dài. Sở Trạ Cổ Xạ. Sơ Cát Sơ Hốt giải thích bạ rồ ni gầm thét. Thần kỳ Sơ Trạ Cổ Xạ, hắn vậy mà đem bóng đá cho nhà ở, đơn trưởng đem bóng đá cho đánh ra ranh giới cuối cùng. Chơi ạ, thần kỳ ra hỏa, hắn là làm sao làm được? Sơ Cát Sơ Hốt sướng ngôn viên mạ tộc chia, cũng là phi thường kích động gầm thét. Bóng đá hung hăng đánh vào Sơ Trạ Cổ Xạ trên bàn tay, lập tức phát hiện biến hướng bay ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường Bạt Mạ fan bóng đá, lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Sơ Trạ Cổ Xạ. Quá tuyệt, môn thần, người quả thực quá trâu, quá lợi hại. Bạt Mạ fan bóng đá kích tình rào rạt địa la lên, lớn tiếng biểu đạt mình đối với Sở Trạ Cổ Xạ yêu thích cùng tán thưởng. Bên sân, Bạt Mạ huấn luyện viên trưởng Re Ạ Vợ Xạ cũng là kích động hướng Sở Trạ Cổ Xạ vỗ tay, quả bóng này Sở Trạ Cổ Xạ thật đúng là cứu vớt đội bóng. Mertens thì là hai tay ôm đầu, tiếc hận không thôi, hắn lại bỏ lỡ một lần cực kỳ tốt cơ hội, đáng tiếc. Phạt góc. Kia Napoli thu hoạch được phạt góc cơ hội. Sở Cát Sở hốt sướng ngôn viên bạ rộn nhì lập tức lớn tiếng la lên. Phạt góc khu, hẹ mịp trực tiếp một cái chạy lấy đà, sau đó một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá đưa tiến vào Bạt Mạ vòng cấm. Bóng đá cầu nhanh rất nhanh, mà lại đường cong rất lớn, bay thẳng hướng vòng cấm sau điểm. Hiện trường tất cả Bạt Mạ fan bóng đá thì là buộc phát ra một trận hoảng sợ tiếng thét chói tai, bởi vì xuất hiện tại vòng cấm sau điểm chính là ác ma Giang Thần. Không có người sẽ so Bạt Mạ fan bóng đá rõ ràng hơn Giang Thần chỗ lợi hại, mắt thấy Giang Thần cao cao điệu nhảy dựng lên, hiện trường tất cả Bạt Mạ fan bóng đá đều buộc phát ra một trận hoảng sợ tiếng thét chói tai. Sau điểm, thần. Sơ Cát Sơ hốt sướng ngôn viên bạ Johnny cũng là lớn tiếng gầm hét lên. Bang một tiếng, Giang Thần đầu hung hăng đập trúng bóng đá lập tức như ra khỏi nòng như đạn tháo, bay vụt hướng Bạt Mạ cầu môn. Cầu nhanh rất nhanh, tựa như là mũi tên. Ai nha, hơi lệch một điểm, bóng đá sát cầu môn sau điểm lập trụ bay ra ranh giới cuối cùng, đáng tiếc liền kém một chút. Sơ Cát Sơ hốt sướng ngôn viên mạ tộc chia nói, lần này kia Napoli cơ hội là vô cùng tốt, đáng tiếc thần suất gôn hơi lệch một chút xíu, có chút đáng tiếc. Sơ Cát Sơ hốt sướng ngôn viên bạ Johnny nói, Bạt Mạ fan bóng đá lập tức thở dài một hơi, xem ra là thượng đế đợi bọn hắn không tệ. Cửa cầu, Bạt Mạ thủ môn Sơ Trạ Cổ Xạ lập tức một cái chân to đem bóng đá cho mở ra ngoài, bóng đá bay thẳng tiến vào kia Napoli nửa chàng ỷ cổ vị cao cao địa nhảy dựng lên, một cái đầu cầu đưa đỏ, đem bóng đá đưa đỏ cho Milip. Milip tiếp được bóng đá về sau, đem bóng đá hướng về phía trước mang hai bước, sau đó trực tiếp tại đại cấm khu tuyến đầu lên chân giúp bắn. Bang một tiếng, bóng đá cấp tốc bắn về phía kia Napoli cầu môn. Một cước sút xa, Milip. Sơ Cát Sơ hốt sướng ngôn viên bạ rộn nhỉ gầm thét đáng tiếc bóng đá bắn ra quả chính, bóng đá trực tiếp lăn nhập sẽ vẽ mang bên trong. Quả cầu này bắn sau khi ra ngoài, Milip chỉ lắc đầu, là hắn biết quả cầu này không có. Vẫn còn có chút sốt ruột, Mỹ Lệ quả cầu này hẳn là lại tổ chức một chút, lại kiên nhẫn một chút, hiện tại bọn hắn mặc dù là hậu, nhưng là thời gian vẫn phải có, khỏi phải như thế đoạt công. Sơ Cát Sơ hốt sướng ngôn viên bạ Johnny, nhắc nhở lấy Bạt Mạ đám cầu thủ ôm lấy bóng đá về sau, sẽ vẽ ngừng một chút, sau đó mới trực tiếp một cái chân to đem bóng đá cho mở ra ngoài. Chương 696. Xuất kỳ bất ý. Chương 696. Xuất kỳ bất ý bóng đá bay thẳng tiến vào Bạt Mạ nửa tràng, Giang Thần cấp tốc trước cắm truy hướng bóng đá. Thế nhưng là hắn nhưng không có đội kịp, sẽ vẽ một cước này dùng sức quá mạnh, trực tiếp đem bóng đá mở cho đối phương thủ môn Sở Trạ Cổ Xạ. Sở Trạ Cổ Xạ lập tức một cái tay ném bóng, đem bóng đá vứt cho đường biên trước cắm Mạ Tạo Kỳ. Mạ Tạo Kỳ lập tức mang theo bóng đá, thẳng hướng kia Napoli nửa tràng, kia Napoli bên cạnh tiền vệ Alan, lập tức tiến lên chặn đường. Mạ Tạo Kỳ lập tức đem bóng đá chuyển hướng trung lộ Hoàn Ý Rồ, Hoàn Ý Rồ có chút biến hướng, đem bóng đá giao hội cho trước cắm Mạ Tạo Kỳ 2-1, Mạ Tạo Kỳ cùng Hoàn Ý Rồ đến một cái 2-1, Mạ Tạo Kỳ liền qua rơi Alan, hướng về kia Napoli nửa tràng nhanh chóng vọt lên. Kia Napoli giọt gì nhổ lập tức nào tới, đi lên chặn đường Mạ Tạo Kỳ. Mạ Tạo Kỳ không để ý đến, trực tiếp một cái chuyền bóng, đem bóng đá chuyển cho phía trước Diego. Diego còn chưa kịp nhận bóng, kia Napoli hậu vệ biên hỉ dạ liền nhào tới. Diego lập tức những người, làm bộ đem bóng đá hướng trung lộ chuyền bóng, kỳ thực là nghĩ từ đường biên đột phá. Diego động tác làm được rất đúng chỗ, nhưng là hỉ dạ nhưng không có mắt lửa, theo sát lấy Diego. Diego bỏ lỡ cơ hội, hắn không có đột phá không gian, càng không có chuyển bên trong không gian, hắn chỉ có quay người, đem bóng đá chuyển về, bóng đá lăn đến Mạ Tọc Kỳ dưới chân. Mạ Tọc Kỳ không có để bóng đá tại dưới chân của mình ở lâu, hắn lập tức đem bóng đá chuyển cho trung lộ. Trung lộ Hoàn Y Rồ đi lên, tiếp được bóng đá, hắn lập tức dẫn bóng trước tiến vào. Thế nhưng là hắn vừa mới dẫn bóng, liền bị xông lên Giang Thần trượt sẹn đem dưới chân bóng đá cho sẹn rơi. Xinh đẹp trượt sẹn, gọn gàng. Thần lần này phòng thủ làm được rất không tệ. Sơ Cát Sơ Post sướng luôn viên bạ Johnny khích lệ nói. Tại trận đấu này bên trong, Giang Thần không chỉ là hiện ra tiến công, hắn tại phòng thủ bên trong biểu hiện là phi thường tốt. Trận đấu này Giang Thần nhiệm vụ tương đối nặng. Bóng đá đi tới Zinski dưới chân, thế nhưng là hắn còn không có lấy được cầu, bóng đá liền bị từ phía sau hắn lao ra rồi chỉ rổ cả kỳ tạ nghỉ cho gây mất. Cắt bóng, rồi chỉ rổ cả kỳ tạ nghỉ cắt bóng, hắn lập tức mang theo bóng đá, nhanh chóng phóng tới kia Napoli vòng cấm. Kia Napoli hậu vệ biên Rui lập tức phòng thủ, Rui cũng không lô mãng, hắn chăm chú địa kẹp lại bên trong cắt lộ tuyến, đem đường biên tuyến đường ngược lại. Rồi chỉ rổ cả kỳ tạ nghỉ lần này không có lựa chọn bên trong cắt, hắn trực tiếp cấp tốc dưới ngọn nguồn, nhanh chóng truy hướng bóng đá, tại bóng đá sắp ra ranh giới cuối cùng thời điểm, một cước đem bóng đá chuyển tiến vào kia Napoli vòng cấm. Chuyển bên trong. Rồi Chizu Kakitani chuyển bên trong. Sơ Cát Sơ Post sướng luôn viên bạ Johnny hoảng sợ hô. Dù sao kia Napoli vòng cấm bên trong, có một cái ỷ cổ vì chính mắt lom lom chuẩn bị, tùy thời đưa ra một kích chí mạng, bạ Johnny tự nhiên là vô cùng lo lắng ỷ cổ vì mắt thấy bóng đá bay tới, hắn lập tức lên nhảy, cao cao địa nhảy dựng lên, nằm ngang giữa không trung trực tiếp một cái hất đầu, đem bóng đá cho quăng về phía cầu môn cửa sau trụ. Ỷ cổ vì lại tới, hất đầu công cửa. Sơ Cát Sơ Post sướng luôn viên mạ tộc kia cũng là khẩn trương không thôi. Mắt thấy ỷ cổ vì nhảy dựng lên đánh đầu, kia Napoli thủ môn sẽ vẽ lập tức nhảy dựng lên, nào về phía cầu môn sau điểm. 3. Sẽ vẽ tay phải đụng phải bóng đá lập tức hướng lên bắn lên, bay qua kia Napoli cầu môn sảng ngang, bay ra ranh giới cuối cùng. Xinh đẹp. Sẽ vẽ dập tắt lửa quả thực thật xinh đẹp. Sơ Cát Sơ Post sướng luôn viên bạ Johnny lập tức kích động la lên, thanh âm rất vang dội. Xinh đẹp. Xinh đẹp phòng thủ. Lần này sẽ vẽ là lập công, cứu vớt kia Napoli. Sơ Cát Sơ Post sướng luôn viên mạ tộc Trịa cũng nói. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá rất kích động, lập tức đem cực nóng tiếng vỗ tay đưa cho bọn hắn thủ môn sẽ vẽ. Bên sân, Sarri cũng là cho sẽ vẽ vỗ tay trợ uy. Phạt góc. Bắt mạ thu hoạch được phạt góc cơ hội, kia Napoli thế nhưng là không muốn phất lở. Sơ Cát Sơ Post sướng luôn viên bạ Johnny, lập tức nhắc nhở lấy kia Napoli đám cầu thủ ỷ cổ vì, sẽ giãn tạ bọn người, đều tuân ra tiến vào kia Napoli vòng cấm. Kia Napoli vòng cấm bên trong lập tức thần hồn nát thần tính, thảo mục giai binh. Nhưng là, Giang Thần vẫn không có trở lại vòng cấm bên trong, mà là ở tại đại cấm khu bên ngoài chờ đợi cơ hội phản kích. Bắt mạ đám cầu thủ, tự nhiên là không dám thất lễ, bọn hắn lập tức tăng cường Giang Thần, không cho Giang Thần bất kỳ không gian, không cho kia Napoli cơ hội phản kích. Diego thì là đi tới phạt góc khu, cái sừng này cầu để cho hắn đến chủ phạt. Lúc này, ỷ cổ vì đứng tại kia Napoli vòng cấm trung lộ, mẹ đi chăm chú theo sát hắn, không cho ỷ cổ vì bất kỳ cơ hội nào. Ngay lúc này, phạt góc khu Diego đột nhiên ra tốc chạy lấy đà, một cước hung hăng rút trúng bóng đá cấp tốc bay bắn đi ra, ở trên bầu trời cấp tốc vẽ ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, bay về phía kia Napoli vòng cấm sau điểm. Sau điểm vị trí, bóng đá bay về phía sau điểm. Sơ Cát Sơ Post sướng luôn viên bạ Johnny, lập tức kinh dị gầm hét lên. Toàn trường tất cả mọi người là kinh ngạc không thôi, bởi vì mặt mạ trưởng cấp 3 phong ỷ cổ vì là cấp tốc phóng tới trước điểm, bọn hắn đều rất kinh dị, bóng đá rõ ràng bay về phía sau điểm, vì cái gì ỷ cổ vì muốn xông hướng trước điểm đâu? Rất nhanh, tất cả mọi người phản ứng lại, kia Napoli phòng thủ cầu thủ, tất cả đều bị ỷ cổ vì mang đến trước điểm, sau điểm lập tức liền trống không. Lúc này, Sệ Giản Tạ đứng ở phía sau điểm, cô Linh Linh hoàn toàn trống không. Sệ Giản Tạ hoàn toàn không, kia Napoli nguy hiểm. Sơ Cát Sơ Post sướng luôn viên bạ Johnny, lúc này là vô song hoảng sợ la lên. Hiện trường tất cả kia Napoli fan bóng đá cũng tựa hồ vô cùng hoảng sợ cùng khẩn trương. Chơi ạ, sau điểm Sệ Giản Tạ đã không người phòng thủ, lần này là xong đời. Hiện trường mặt mạ fan bóng đá thì là phi thường hưng phấn, bọn hắn vụt một chút từ trên vị trí của mình nhảy dựng lên, cả đám đều kích động nhấc giơ hai tay lên, hưng phấn mà nhìn chằm chằm vào sân bóng bên trong, nhìn chằm chằm kia Napoli vòng cấm sau điểm. Lúc này, mặt mạ fans hâm mộ bóng đá trong lòng tràn đầy chờ mong, bọn hắn tin tưởng vững chắc quả cầu này là tất tiến vào không thể nghi ngờ. Lúc này không có bọn hắn đều đã có chút chờ không nổi, bọn hắn thực sự nghĩ muốn nhìn thấy bóng đá bay tiến vào kia Napoli cầu môn hình tượng. Bên sân, bắt mạ huấn luyện viên trưởng Ze Ạ Vợ Xa nhìn thấy đây hết thảy, hắn cũng là phi thường kích động, thân thể lập tức hướng về phía trước bắn ra đi, hai mắt nhìn chằm chằm lỗ hổng bên trong Sệ Giản Tạ, tâm bên trong gầm thét lên, Sệ Giản Tạ, liền dựa vào ngươi à. Lỗ hổng bên trong Sệ Giản Tạ, lúc này con mắt bên trong chỉ có bóng đá, mắt thấy bóng đá bay tới, hắn lập tức hai chân đạp xuống đất, nhanh chóng mà nhảy dựng lên. Sệ Giản Tạ thân thể lập tức cấp tốc bay lên. Chương 697. Quyết chiến 10 phút, 1. Chương 697, quyết chiến 10 phút, thượng. Khi Sệ Giản Tạ thân thể đi tới cao nhất thời điểm, bóng đá bay đến trước mặt hắn, Sệ Giản Tạ tự nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp rôi ra đầu, hung hăng đánh tới hướng bóng đá. Sệ Giản Tạ đánh đầu công cửa. Sơ Cát Sơ Post sướng luôn viên bạ Johnny lập tức lớn tiếng gầm hét lên. Bang một tiếng, Sệ Giản Tạ đầu hung hăng đập trúng bóng đá cấp tốc bay về phía kia Napoli cầu môn. Bá. Bóng đá lập tức bay tiến vào kia Napoli cầu môn, sẽ vẽ là không có biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bóng đá bay tiến vào cầu môn. Sơ Cát Sơ Post sướng luôn viên bạ Johnny, lập tức lớn tiếng gầm hét lên, kích động hô quát lên. Ghi bàn. Sệ Dạn Tạ, bắt mạ Sệ Dạn Tạ đánh đầu phá cửa, ngoan cường đem ghi bàn cho San đều tỷ số, 22 bình. Xinh đẹp ghi bàn. Xinh đẹp phạt góc phối hợp. Kia Napoli đám cầu thủ đều bị ỷ cổ vì cho lừa rồi, tất cả mọi người coi là quả cầu này nhất định là ỷ cổ vì, nào biết được ỷ cổ vì đem bọn hắn lừa gạt, để sau điểm lỗ hổng bên trong Sệ Dạn Tạ bắt lấy cơ hội, 22, chúc mừng bắt mạ. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên mạ tộc Trịa lúc này là vô cùng kích động, vô cùng hưng phấn. Hiện trường bạt mạ fan bóng đá, tự nhiên là càng thêm hưng phấn, bọn hắn hưng phấn địa tại Sở Tạ Đi Ổ San Pao Lô bên trong nhảy dựng lên, kích động reo hò lên, bọn hắn rất kích động, rất hưng phấn 22, nương tựa theo Sệ Dạn Tạ ghi bàn, bạt mạ San bằng tỷ số trận đấu. Hai độ là hậu. Hai độ San đều tỷ số. Bạt mạ hôm nay có thể vô cùng ương ngạnh a. Hôm nay bạt mạ để ta nhớ tới, trước trận đấu mùa giải sát huyết thập tự quân, hôm nay bạt mạ biểu hiện được thực là không tồi. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên mạ tộc Trịa tán dương lấy bạt mạ. Bạt mạ fans hâm mộ bóng đá lập tức hưng phấn lên, bọn hắn lớn tiếng la lên ghi bàn công thần Sệ Dạn Tạ danh tự, bọn hắn là anh hùng gieo họ. Mà ghi bàn Sệ Dạn Tạ thì là phi thường kích động, hắn vọt thẳng ra ngoài, đổ vào thảm cỏ bên trên. Bạt mạ đám cầu thủ lập tức điên cuồng địa xông tới, đặt ở trên người hắn, bạt mạ đám cầu thủ đến xếp chồng người. Bên sân, bạt mạ huấn luyện viên trưởng Rea Vợ Sạ, lúc này là vô cùng kích động, hưng phấn địa cơ nằm đấm, cái này ghi bàn tới thật là quá là thời điểm, hắn rất hưng phấn. Nhưng là, hiện tại rất rõ ràng còn không phải cuồng hoan thời điểm, bạt mạ đám cầu thủ nhất định phải không ngừng cố gắng, tranh thủ lại tiến vào một cầu. Phản siêu ghi bàn mang đi thắng lợi. Rea Vợ Sạ lập tức ở đây một bên, lớn tiếng nhắc nhở lấy bạt mạ đám cầu thủ, để bọn hắn tiếp tục tiến công, tranh thủ cầm xuống tranh tài. Bị San đều tỷ số về sau, kia Napoli sĩ khí sắc thực nhận đả kích, nhưng là kia Napoli đám cầu thủ cũng không có loạn, bọn hắn vẫn như cũ vô cùng vững vàng. Bây giờ cách tranh tài kết thúc còn có hơn 10 phút, tranh tài thời gian vẫn phải có, hai đội đều hy vọng trận đấu này đạt được thắng lợi, cái này đại quyết chiến cuối cùng, ngay tại cuối cùng này hơn 10 phút thời gian. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, hệ mịt tại trung lộ cầm banh về sau, trực tiếp một cái biến hướng hơn người. Qua rơi bạt mạ tiền đạo Milip. Hẹ Mịt lập tức mang theo bóng đá cấp tốc trước cắm, giết tiến vào bạt mạ nửa tràng. Bạt mạ phòng thủ cầu thủ Bạ Dịu Lạ lập tức nào tới, Bạ Dịu Lạ kinh nghiệm rất phong phú, Hẹ Mịt không có cùng Bạ Dịu Lạ dây dưa ý tứ, hắn lập tức đem bóng đá xuyên qua, bóng đá lăn đến giọt gì nổ dưới chân. Giọt gì nổ lập tức mang theo bóng đá nhanh chóng trước cắm, thẳng hướng bạt mạ vòng cấm. Bạt mạ phòng thủ cầu thủ Đoàn Iro lập tức nhào tới chặn đường, giọt gì nổ một cái làm bộ phía bên trái biến hướng, qua rơi nhào lên Đoàn Iro, hắn mang theo bóng đá cấp tốc thẳng hướng bạt mạ vòng cấm. Bạt mạ trung vệ ạ của Pony lập tức nhào ra, nằm ngang ở giọt gì nổ trước người. Giọt gì nổ một cái động tác giả, muốn qua rơi ạ của Pony, thế nhưng lại ạ của Pony bất động thanh sắc, kém chút đem dưới chân hắn bóng đá cho gãy mất. Giọt gì nổ lần này trung thực, hắn lập tức đem bóng đá xuyên qua, bóng đá lập tức lăn hướng đường biên Zinski cấp tốc vọt lên, căn bản cũng không có cho bạt mạ hậu vệ biên cơ hội, trực tiếp một cái đường biên chuyển bên trong, đem bóng đá chuyển tiến vào bạt mạ vòng cấm. Trung lộ Sệ Dạn Tạ lập tức cấp tốc nhào về phía Giang Thần. Trước điểm Giang Thần cấp tốc nhảy dựng lên, đồng thời lên nhảy còn có Sệ Dạn Tạ, hắn muốn đi quấy nhiễu Giang Thần. Thế nhưng là bóng đá lại từ hai đỉnh đầu của người bên trên bay qua, thẳng tắp địa bay về phía sau điểm. Sau điểm Mertens cao cao địa nhảy dựng lên, đánh đầu công cửa, bóng đá cấp tốc bắn về phía bạt mạ cầu môn, lại bị Sở Trạ Cổ Xạ cho song quyền đánh ra vòng cấm. Bóng đá rơi xuống Hoàn Ý Rồ dưới chân, Hoàn Ý Rồ lập tức quay người, một cái chân to đem bóng đá chuyển cho phía trước ỷ cổ vì cao cao địa nhảy dựng lên, trực tiếp một cái sư tử hất đầu, đem bóng đá đưa đỏ cho trước cắm Milip. Phản kích. Bạt mạ phản kích đến rồi. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny vô cùng cần trường, hắn lập tức hô. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá nhìn thấy cái này bên trong cũng là quá sợ hãi, lần này là nguy hiểm. Bạt mạ tiền đạo Mỹ Lịch trực tiếp mang theo bóng đá nhanh chóng thẳng hướng kia Napoli vòng cấm. Kia Napoli trung vệ Mendy vọt ra, đi lên chặn đường Mỹ Lịch. Mỹ Lịch trực tiếp một cái nhân cầu điểm qua rơi Mendy thẳng hướng kia Napoli vòng cấm. Kia Napoli thủ môn Sepe lập tức bỏ cửa mà ra, nhanh chóng phóng tới dẫn bóng Mỹ Lịch. Mỹ Lịch mắt thấy Sepe lao ra, hắn trực tiếp đem bóng đá hướng lên vậy một cái, đến một cái chọn bắn. Chọn bắn. Mỹ Lịch chọn bắn, kia Napoli nguy hiểm. Sơ Cát Sở Post sướng luôn viên bạ Johnny gầm thét. Hiện trường tất cả kia Napoli fan bóng đá đều hoàn toàn biến sắc, tâm tình khẩn trương tới cực điểm, bạt mạ fan bóng đá thì là dị thường hưng phấn, bọn hắn muốn dẫn trước đáng tiếc, bóng đá lại thoáng cao hơn sảng ngang, bạt mạ bỏ lỡ một lần tuyệt hảo phản siêu cơ hội. Mỹ Lịch trực tiếp hai đầu gối mềm nhũn quỳ gối thảm cỏ bên trên, trong lòng là hối hận cùng tiếc hận không thôi, quả cầu này đều không có tiến vào, đây quả thật là để Mỹ Lịch vô cùng khó chịu. Ai nha, đáng tiếc, Mỹ Lịch bỏ lỡ một lần cơ hội tuyệt hảo. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên mạ tộc chia tiếc hận không thôi. Cửa cầu, kia Napoli thủ môn Sepe trực tiếp một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá cho mở ra ngoài, bóng đá bay thẳng hướng đường biên. Bóng đá lập tức đi tới đường biên cạ làm dưới chân, trước đó từng có thay người, kia Napoli dùng cạ làm thay đổi Zinski. Cạ làm vừa lên đến, liền thu hoạch được một lần cực kỳ tốt cơ hội, hắn tiếp được hậu trường chuyền bóng, lập tức đem bóng đá hướng trung lộ một chuyền, sau đó mình nhanh chóng hướng về phía trước cắm ra ngoài. Chương 698. Quyết chiến 10 phút, 2. Chương 698. Quyết chiến 10 phút, hạ. Trung lộ Hemi lập tức đem bóng đá chuyền cho hướng về phía trước cạ làm, hoàn thành 2-1. Cạ làm cấp tốc đuổi kịp bóng đá, sau đó đột nhiên đem bóng đá xuyên qua, cùng lên đến Giang Thần, trực tiếp một cước hung hăng quất hướng bóng đá như ra khỏi nòng như đạn tháo, bay về phía bạt mạ cầu môn. Bạt mạ thủ môn Sở Trạ Cổ Xạ nghiêng người đập ra đi, đơn trưởng đem bóng đá cho đánh ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc, kia Napoli thu hoạch được phạt góc cơ hội. Kia Napoli giữa trận Hemit, trực tiếp đi đến phạt góc khu, sau đó hắn một cước đường vòng cung cầu đem bóng đá cho mở ra, bóng đá bay thẳng hướng sau điểm. Sau điểm Mertens trực tiếp nhảy dựng lên đánh đầu công cửa, đáng tiếc hắn không có đội lên bóng đá từ trên đầu của hắn bay qua, lăn hướng đường biên. Bóng đá bị kia Napoli bên cạnh tiền vệ ạ lạn cho bắt được, hắn không có ngừng, trực tiếp một cái chuyền bóng, lại lần nữa đem bóng đá cho chuyển tiến vào ạt mạ vòng cấm. Bóng đá thẳng tắp địa bay tiến vào ạt mạ vòng cấm, Giang Thần cao cao địa nhảy dựng lên đánh đầu công cửa, bóng đá thoáng cao hơn sà ngang. Ạt mạ cửa cầu, Sở Trạ Cổ Xạ lập tức một cái chân to, đem bóng đá cho mở ra, bóng đá cấp tốc bay tiến vào kia Napoli nửa chẳng, ỷ cổ vì đánh đầu đưa đỏ, Mị Lịp bắt được bóng đá. Mị Lịp lập tức cầm banh trước cắm, thẳng hướng kia Napoli vòng cấm. Kia Napoli phòng thủ đám cầu thủ lập tức đi lên chặn đường, Mị Lịp đột nhiên đem bóng đá xuyên qua. Bóng đá lăn đến ỷ cổ vị dưới chân, ỷ cổ vị ngẩng đầu nhìn thoáng qua kia Napoli cầu môn, sau đó trực tiếp tại khoảng cách cầu môn 30m vị trí lên chân sút xa, bóng đá gào thét lên bay về phía kia Napoli cầu môn, thế nhưng là đem kia Napoli fan bóng đá cho giật nảy mình. Thế nhưng là, bóng đá lại thoáng chệch hướng cầu môn, bắt mạ không công mà lui. Kia Napoli cửa cầu, sẽ vẽ đem bóng đá chuyển cho Koulibaly, Koulibaly dẫn bóng hướng về phía trước, sau đó một cước chuyển bóng đem bóng đá chuyển cho phía trước Hemit. Hemit vừa mới cầm banh, bắt mạ hoàn ý rồ nhào tới, Hemit một cái lắc mình, tránh thoát hoàn ý rồ chặn đường. Hắn liền đem bóng đá chuyển cho phía trước Giang Thần. Giang Thần quay thân cầm banh, nhưng là hắn cảm giác được sau lưng, bắt mạ tiền vệ trụ bạ dịu lạ vọt lên, Giang Thần lập tức dùng mình chân phải mu bàn chân, đem bóng đá hướng thân thể của mình có hậu phương một thuận đồng thời, hắn cấp tốc hướng về thân thể của mình trái hậu phương xoay tròn quay người. Một cái quay lưng lại người cầu điểm qua, trực tiếp đem bạ dịu lạ làm cho được, Giang Thần dễ dàng qua rơi bạ dịu lạ. Xinh đẹp hơn người. Thân quả cầu này quả thực quá hoàn mỹ, xinh đẹp. Thật sự là thần kỳ gia hỏa này cứu lại còn có chuyện gì không được. Sơ Cát Sơ Bót sướng ngôn viên bạ rộn nhị kích tình địa than thở, xoay người sang chỗ khác Giang Thần, cấp tốc truy hướng bóng đá. Lúc này, bắt mạ trung vệ ạ có Tony vào ra, Giang Thần lập tức làm bộ phía bên trái biến hướng đột phá, đột nhiên hắn đem bóng đá hướng thân thể của mình phải phía trước đẩy đi ra, sau đó mình hướng bên trái đằng trước đột phá, người cầu điểm qua, một cái chính diện người cầu điểm qua, ai ạ có Tony hoàn toàn mắt trợn tròn, dễ dàng bị qua rơi. Sơ Cát Sơ Bót sướng ngôn viên bạ rộn nhị, lúc này là vô cùng kích động, mà hiện trường kia Napoli fan bóng đá thì là càng thêm kích động, Giang Thần gia hỏa này không khỏi cũng quá lợi hại. Hắn vậy mà liên tiếp hai lần dùng người cầu điểm qua rơi bạt mạ hai tên cầu thủ, đây quả thực quá kinh người, gia hỏa này thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn. Qua rơi ạ có bỏ nỉ về sau, đuổi kịp bóng đá Giang Thần, không có chút nào do dự, trực tiếp vung mạnh chân, hung hăng quất hướng bóng đá. Xuất xa. Giang Thần tại vòng cấm tuyến đi lên một cước xuất xa. Sơ Cát Sơ Bót sướng ngôn viên bạ Johnny, đột nhiên kích động gầm hết lên, toàn bộ sở tạ đi ổ San Paolo cũng là sôi trào lên. Bang. Giang Thần đùi phải hung hăng rút chung bóng đá lập tức tựa như tia chớp, cấp tốc bắn về phía bạt mạ cầu môn. Cầu nhanh rất nhanh liền giống như là một đạo thiểm điện đồng dạng. Cầu môn trước, bắt mạ thủ môn Sở Trạ Cổ Xạ, lúc này hai mắt trợn lên, trong lòng là khẩn trương không thôi, bởi vì trước mắt hắn bóng đá cầu nhanh quá nhanh, chính hắn đều không có lòng tin đem bóng đá cho nhào ở vèo một cái, bóng đá liền như là một trận như gió, từ Sở Trạ Cổ Xạ trong tay bay qua, cấp tốc bay tiến vào phía sau hắn cầu môn. Ghi bàn, 32. Giang Thần một cước xuất xa, công phá bắt mạ cầu môn, lần nữa đem ghi bàn cho vượt qua 32, cuối cùng kia Napoli chiến thắng bắt mạ. Giang Thần tại vốn trận đấu mai nở 2 độ, tại tranh tài phải kết thúc trước tuyệt sát lo lắng. Thu hoạch được tranh tài thắng lợi. Tranh tài kết thúc về sau, Giang Thần lập tức đi hướng Diego. Diego cũng đi tới, cho Giang Thần một cái ôm, sau đó nói, "Hảo tiểu tử, lần này ngươi thắng." Giang Thần khẽ gật đầu, nói, "Bây giờ tại bạt mạ thế nào?" Vừa nghe đến cái này, Diego nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất, một trận địa lắc đầu. Giang Thần nhìn thấy ra, Diego tại bạt mạ trôi qua không vui, hắn lập tức vô vô Diego bả vai nói, "Tốt, chúng ta không nói những này, ban đêm cùng đi hảo hảo ngồi một chút." Giang Thần cùng bạt mạ đám cầu thủ là hết sức quen thuộc, mà lại hiện tại chi này bạt mạ cầu thủ đại bộ phận điểm hay là mùa giải trước thành viên tổ chức, đại bộ phận điểm Giang Thần đều vô cùng quen thuộc. Hiện tại bạt mạ đám cầu thủ đi tới trên địa bàn của hắn, Giang Thần tự nhiên là phải thật tốt địa chiêu đãi một chút bọn hắn, lấy tận tình địa chủ hữu nghị. Diego thì là lập tức lắc đầu nói, có thể là không được, huấn luyện viên gần nhất tâm tình không tốt, lại thêm trận đấu này thua cầu, chúng ta căn bản là ra không được. Giang Thần không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua bên sân, Rê Ạ Vợ Xạ trực tiếp đứng dậy đi hướng cầu thủ thông đạo, căn bản cũng không có đi cùng Xạ gì ỉ nắm tay ý tứ. Nhìn thấy cái này bên trong, Giang Thần là minh bạch, tối nay cái này tụ hội là thật làm không xong rồi. Giang Thần tiếp nối gật đầu nói, vậy được rồi, lần sau có thời gian lại tụ họp đi, thật lâu không có cùng một chỗ chơi đùa. Diego thở dài một tiếng nói, đúng vậy à, từ khi ngươi cùng trước huấn luyện viên rời đi về sau, chúng ta tựa hồ thật lâu không có tại cùng nhau tụ tập, không biết chúng ta lần tiếp theo toàn tụ toàn sẽ là từ lúc nào à? Có lẽ đời này đều không có cơ hội tụ toàn à? Giang Thần nhướng mày nói, ai? Ta nói lúc này mới không bao lâu không gặp đâu, ngươi cái tên này làm sao liền sinh ra nhiều như vậy cảm khái đến đây? Diego lập tức cười ha ha nói, ngươi là thiếu niên không biết sầu chi vị. Giang Thần cười ha ha nói, ha ha, ta đều rời đi bắt mạ, ngươi còn đang nghiên cứu Trung Quốc văn hóa à? Xem ra ta lão ca trong lòng của ngươi phân lượng mười phần a. Diego đẩy Giang Thần một đêm, nói, cúc này, ngươi thiếu tự mình đa tỉnh, những này chúng ta đều là xem ở chủ tịch Di tiên sinh trên mặt mũi học, cùng ngươi một mao tiền quan hệ đều không có. Chương 699, có dạ tâm lão gia hỏa. Chương 699, có dạ tâm lão gia hỏa. Giang Thần lại như có thâm ý nhìn chằm chằm Diego nói, thật sao? Ngươi học những này thật không phải là tại theo sát ta sao? Diego tức giận nói, đi đi đi, đương nhiên cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Diego lập tức còn nói thêm, đại cầu tinh, chúng ta đổi một chút quần áo chơi bóng được chứ? Ai, sẽ không phải ngươi xem thường ta, không đổi a? Giang Thần tức giận chừng Diego một chút, trực tiếp đem mình quần áo chơi bóng cởi ra, đưa tới, làm bộ châm chọc Diego nói, ta liền biết, ngươi là có dã tâm ra hỏa, nghĩ như thế nào tới sao? Nghe tới Giang Thần nói như vậy, kết quả quần áo chơi bóng Diego nụ cười trên mặt nháy mắt tiêu tán, kinh ngạc nhìn chằm chằm trong tay Lam Thuẫn quần áo chơi bóng, ngơ ngẩn xuất thần. Diego thiếu niên thành danh, nghe nói năm đó xạ dị ý là phi thường xem trọng Diego, thậm chí rất lúc còn trẻ, liền nghĩ giá cao thu nhận dưới trướng, đáng tiếc Diego cuối cùng lựa chọn Bundesliga. Diego hai mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm trong tay quần áo chơi bóng, trong lòng suy nghĩ, không biết về sau còn có cơ hội hay không mặc vào kia Napoli quần áo chơi bóng đâu. Giang Thần sửng sốt một chút, hắn thật không nghĩ tới, Diego vậy mà lại để ý như vậy kia Napoli, nhìn ra được xem ra, gia hỏa này hiện tại là ngóng nhìn có một ngày có thể quay về hào môn á. Giang Thần đột nhiên cảm giác có chút thấy nấy, hắn không nên cầm chuyện này đến nói đùa. Giang Thần lập tức ấy này nói, thật xin lỗi, ta không biết. Diego lập tức khoát khoát tay nói, ác ma, khỏi phải nói xin lỗi, lại nói đây cũng không phải là chuyện ghê gớm gì, ngươi không cần đến dạng này. Giang Thần kinh ngạc nhìn chằm chằm Diego, nhẹ gật đầu, không nói gì. Đột nhiên Diego lại đem banh trong tay áo đưa trả lại cho Giang Thần, nói, cái này quần áo chơi bóng ngươi trước bảo quản lấy, chờ ta về sau đến kia Napoli về sau ta lại cùng ngươi muốn. Nói, Diego ngẩng đầu, hai mắt nhìn chằm chằm Giang Thần nói, ngươi nhất định phải chờ ta. Nhìn xem Diego ánh mắt kiên định, Giang Thần lập tức gật gật đầu nói, được rồi, ta ngay tại kia Napoli chờ ngươi, ngươi cần phải sớm một chút đến a. Diego kiên định gật đầu nói, ta biết, xin ngươi tin tưởng ta, ta sẽ không để cho ngươi chờ quá lâu, nhất định. Giang Thần kiên định điểm điểm nói, ta tin tưởng ngươi. Giang Thần cảm thấy vấn đề này quá nặng nề, hắn lập tức giật ra chủ để nói, cái này quần áo chơi bóng ta cũng sẽ không trả lại cho ngươi, ta cất giữ. Diego nhìn xem Giang Thần trong tay chính hắn màu lam bạt mạ quần áo chơi bóng, hắn nhẹ gật đầu nói, đương nhiên, cái này là vinh hạnh của ta a. Lập tức Diego đột nhiên tiến lên cho Giang Thần một cái ôm, sau đó đột nhiên bung ra Giang Thần, nói, huynh đệ gặp lại. Nói xong lời này, Diego lập tức quay người, cũng không quay đầu lại đi, đi được vô cùng thoải mái. Nhìn xem Diego đi xa bóng lưng, Giang Thần đột nhiên cười một tiếng, trong lòng nói, đúng, đây mới là chúng ta chỗ nhận biết cái kia Diego, chúc ngươi may mắn, huynh đệ. Diego rời đi về sau, Hoàng Ý Dồ cùng Giọt Chỉ Dồ Cả Kỳ Tạn Nhì mấy người cũng đi tới, hướng về Giang Thần vấn an. Hoàng Ý Dồ cùng Giọt Chỉ Dồ Cả Kỳ Tạn Nhì hai cái vị này là phi thường có lễ phép, làm người cũng không tệ, không có mọi người tưởng tượng hàng ngày nhân chủng, như thế tự đại cùng cuồng vọng, ngược lại là vô cùng khiêm tốn. Lúc trước, Giang Thần còn tại Bát Mạ thời điểm, hai cái vị này vẫn mười điểm tôn kính Giang Thần. Giang Thần cùng cái này quan hệ của hai người cũng là không sai, Giang Thần cũng cùng Hoàng Ý Dồ bọn người hàn huyên một trận, cũng hướng những này đồng đội phát ra mời, đáng tiếc đạt được đáp án đều giống nhau, dễ ạ vợ xạ lao nhân này ngay tại nổi nóng. Bọn hắn khẳng định là ra không được, cho nên bọn hắn đều cự tuyệt. Cuối cùng, Giang Thần quần áo chơi bóng hay là đổi đi, Hoàng Ý Dồ đưa ra cùng Giang Thần trao đổi quần áo chơi bóng, Giang Thần liền đem quần áo chơi bóng đưa cho Hoàng Ý Dồ 32, kia Napoli tại mình sân nhà, chiến thắng Bạt Mạ đây cũng là Giang Thần rời đi Bạt Mạ về sau, lần thứ nhất cùng Bạt Mạ giao thủ, tại trận đấu này, Giang Thần biểu hiện còn được, nhất là nửa hiệp sau tranh tài, hắn độc bên trong hai nguyên, trợ giúp kia Napoli cầm tới 3 điểm. Giang Thần hai cái này đi bàn, cũng hung hăng giẫm Bạt Mạ một đêm, đem Bạt Mạ giẫm nhập dáng cấp khu. Chuyện này là để Bạt Mạ fan bóng đá phi thường khó chịu một điểm, đem bọn hắn đá nhập dáng cấp khu, vậy mà là bọn hắn đã từng anh hùng, câu lạc bộ trong lịch sử vĩ đại nhất xạ thủ, cái này khiến Bạt Mạ fan bóng đá tâm tình vô cùng phức tạp, vô cùng khó chịu. Tại sao trận đấu một chút quá kích Bạt Mạ fan bóng đá thì là đối Giang Thần một trầu thoá mạ, mắng Giang Thần là vong ân phụ nghĩa gia hỏa, quên đi ban đầu là ai tại ngươi Giang Thần chán nản nhất thời điểm tiếp nhận hắn. Hiện tại ngươi cái tên này không có ơn tất báo cũng coi như, không nghĩ tới ngươi lại còn tan mất dưới thạch, quả thực chính là đạo đức bại hoại, cặn bã một cái đương nhiên, những này chửi mắng Giang Thần Bạt Mạ fan bóng đá là phi thường tiểu nhân một bộ điểm, đại bộ phận điểm Bạt Mạ người đều là phi thường lý giải Giang Thần, tất tiến vào Giang Thần là cầu thủ chuyên nghiệp, hắn là kia Napoli cầu thủ, vì kia Napoli ghi bàn đây là Giang Thần chức trách. Tại sao trận đấu vô số truyền thông đều đưa tin Giang Thần hai bàn giết chủ cũ tin tức, ngoại giới fan bóng đá phản ứng ngược lại là rất bình thản, dù sao người ta là cầu thủ chuyên nghiệp, người ta hiện tại vì kia Napoli đá bóng, tiến vào ngươi mấy cái cầu đây không phải là bình thường sao? Trận đấu này, Giang Thần hơn nửa hiệp tranh tài biểu hiện sát thực vô cùng không tốt, không có cho Bạt Mạ mang đến quá nhiều phiền phức. Mà nửa hiệp sau tranh tài, Giang Thần đột nhiên thật giống như biến thành người khác đồng dạng, biểu hiện được vô cùng lợi hại, nửa hiệp sau tranh tài ngay từ đầu, Giang Thần kỳ thật liền kém một chút công phá Bạt Mạ cầu môn. Một chút người hiểu chuyện, liền tóm lấy vấn đề này nói sự tình, nói Giang Thần nhưng thật ra là có tâm tư nhường, thả ông chủ cũ Bạt Mạ một miệng, dù sao người ta hơn nửa hiệp tranh tài đều không có phát lực. Khẳng định là ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm, xa gì hoặc là kia Napoli câu lạc bộ một ít người nói Giang Thần nửa hiệp sau tranh tài, lúc này mới đem hết toàn lực cùng Bạt Mạ đánh cược một lần. Những chuyện tốt này người công bố, Giang Thần là một điểm nghề nghiệp tố dưỡng đều không có. Vậy mà ở trong trận đấu nghĩ đến muốn thả nước, thả ông chủ cũ Bạt Mạ quá quan, đây quả thực là tại đá giả cầu, dạng này cầu thủ hẳn là nhận phê phán, thậm chí là khu chủ. Nhưng là, tại sao trận đấu buổi họp báo thời điểm, Sazi ỷ phủ nhận, không có tình huống như vậy, hắn căn bản cũng không có cùng Giang Thần nói cái khác cái gì. Hắn cho rằng, đây là rất bình thường hiện tượng, hắn cho rằng Giang Thần là hoàn toàn không có muốn thả nước ý tứ. Sazi ỷ còn biểu thị, hắn đối với Giang Thần biểu hiện là vừa lòng phi thường. Hắn cho rằng trận đấu này, Giang Thần là bị đá rất không tệ, đương nhiên hơn nửa hiệp tranh tài đúng là không như sau nửa trận đấu biểu hiện được tốt, nhưng là Giang Thần còn thật là tốt hoàn thành hắn nhiệm vụ, chính hắn là vừa lòng phi thường. Kia Napoli fans hâm mộ bóng đá cũng là rất hài lòng Giang Thần biểu hiện, bọn hắn đều cho rằng Giang Thần là làm tốt lắm. Kết thúc cùng Parma sau cuộc tranh tài, Giang Thần tự nhiên trở thành mọi người nghị luận tiêu điểm. Chương 700, lại thành tiêu điểm chủ đề. Chương 700, lại thành tiêu điểm chủ đề. Giang Thần dù sao bóp chết chủ cũ Parma, hơn nữa còn đem Parma cho đẩy vào dáng cấp khu, cái này Giang Thần quả thực là một điểm thể diện cũng không lưu lại. Giang Thần khoảng thời gian này tự nhiên cũng là nhận rất nhiều chỉ trích, nhưng là Giang Thần xác thực không để ý đến những này, quá chú tâm vùi đầu vào sự nghiệp bên trong đi, dù sao trận đấu mùa giải là khắp giải, mỗi một trận đấu hắn đều nhất định phải toàn lực ứng phó ở thời điểm này. Giang Thần tiếp vào Trịnh Đạt điện thoại. Giang Thần tiếp thông điện thoại, nói: "Ai, đại đạo diễn, ngươi cái này người bận rộn nghĩ như thế nào cho ta điện thoại tới a?" Xác thực, hiện tại Trịnh Đạt là phi thường một tay, vội vàng cho Hoàng Dạ Vinh Quang 2 làm tuyên truyền. Hiện tại phim tư liệu thành phẩm đã ra, mà lại đã đệ trình xét duyệt, theo Trịnh Đạt hiểu rõ, lần này xét duyệt không có bất cứ vấn đề gì, chẳng mấy chốc sẽ về xuống tới. Chuyện này một làm xong, như vậy phim nhựa chiếu lên ngày liền muốn xác định đoạn thời gian này, Trịnh Đạt tự nhiên là vô cùng bận rộn. Bọn hắn không chỉ có muốn ở trong nước tuyên truyền, tại Âu Mỹ các vùng, bọn hắn vẫn như cũ muốn đi tuyên truyền đương nhiên châu Á, Hàn Quốc, Nhật Bản các vùng, cũng là sẽ không bỏ rơi, cho nên nói Trịnh Đạt gần nhất là loay hoay tìm không thấy Nam Bắc. Giang Thần đối với hắn lúc này, gọi điện thoại tới thật là rất kinh ngạc. Trịnh Đạt lập tức nói: "Tiểu tử ngươi lại chê cười ta nói. Ta đây là đang bận có thể ngươi bận điều sao? Mỗi ngày không phải huấn luyện chính là tranh tài, loay hoay cùng đi máy bay như." Giang Thần khẽ nhíu mày, không có hiểu rõ Trịnh Đạt nói lời này ý tứ, nói: "Cái gì cùng đi máy bay như?" Trịnh Đạt lập tức cười ha hả nói: "Loay hoay cùng đi máy bay, chính là nói, ngồi lên về sau, liền căn bản không dừng được a." Giang Thần cười ha ha: "Ai nha, không nghĩ tới à, chúng ta đại đạo diễn đột nhiên nội tình tăng trưởng a, cũng bắt đầu cả như thế có nội hàm tự a." Trịnh Đạt hừ hừ nói: "Ta đã cực lực ẩn tàng hào quang của mình, nhưng là vẫn bị ngươi phát hiện ra, ai, có đôi khi, người quá ưu tú, liền có phiền não như vậy, giấu đều giấu không được a." Giang Thần răng đều nhanh chóng mất, nói: "Quả nhiên là danh phủ kỳ thực trang chứng." Trịnh Đạt lập tức cười ha ha nói: "Quá khen quá khen, quá khen quá khen." Giang Thần thực tình muốn bị đánh bại, Giang Thần lập tức nói: "Ta nói ngươi cái này người bận rộn, gọi điện thoại tìm ta, không phải là vì cùng ta kéo vài câu ra a?" Trịnh Đạt lập tức nói: "Dĩ nhiên không phải, ngươi coi ta là thành người nào a? Ta mới không có thời gian nhàn rỗi đâu đâu, ta tìm ngươi có chính sự." Giang Thần nói: "Nói đi, chuyện gì a?" Trịnh Đạt lập tức phàn nàn nói: "Ngươi cái tên này không khỏi cũng bận quá đi, phim tuyên truyền, ngươi cái tên này là một lần đều không có đến a, ngươi cũng đừng quên lạc, ngươi là nhân vật chính, ngươi là nam số 1, nhiều như vậy tuyên truyền ngươi đều không đi, người ta sẽ cho rằng ngươi là nhân vật chính sao? Người ta còn tưởng rằng ngươi chính là một cái đóng vai phụ đây này." Giang Thần từ Trịnh Đạt trong lời nói nghe tới tràn đầy hoang khí. Giang Thần cũng biết đây đúng là mình làm không đúng, làm bộ này hí nhân vật nam chính, hắn một lần tuyên truyền đều không có đi, đây đúng là có chút không giống như đồn đại. Nhưng là, hắn Giang Thần đúng là không có thời gian a, mà lại đang quay bộ phim này trước đó, hắn nhưng là cùng Trịnh Đạt cùng Trương Giang đã nói xong, hắn không có cái gì thời gian tới tham gia phim tuyên truyền, lúc trước hai người đều là đồng ý Giang Thần nói, đối này ta là phi thường thật có lỗi, đương nhiên các ngươi cũng là biết đến, chúng ta là thật rất bận rộn, ngươi cho rằng ta không nghĩ đi quảng cáo sao? Không có thời gian. Trịnh Đạt lập tức nói, cái này ta đương nhiên biết rõ, ta không có chôn đoán ngươi ý tứ, ta cũng vẹn vẹn bực tức một chút, gần nhất xác thực bận quá, mà lại rất nhiều các ký giả truyền thông đều rất xảo trá, luôn bắt ngươi không trình diện nói sự tình, rất phiền. Giang Thần có thể lý giải Trịnh Đạt, gần nhất trên người hắn áp lực xác thực rất lớn, hơn nữa còn không chỉ là phương diện này áp lực nhiều hơn là tới từ đối vẽ xem phim phòng lo lắng. Trịnh Đạt cùng bay lên phương diện đối với Hoàng Dạ Vinh Quang 2 là ôm có rất lớn kỳ vọng, bọn hắn hy vọng bộ này hí có thể đại hỏa đặc biệt lửa. Nhưng là bây giờ ngoại giới đối với Hoàng Dạ Vinh Quang 2 là phi thường không coi trọng, thậm chí một chút thế giới điện ảnh lão tư cách công khai đứng ra phê bình Hoàng Dạ Vinh Quang 2 cho rằng Hoàng Dạ Vinh Quang 2 chính là một bộ nát phía tử, căn bản cũng không có cái gì tiền đồ, thậm chí còn có gia hỏa nói thẳng Hoàng Dạ Vinh Quang 2 là bảng môn tà đạo. Còn có đoạn thời gian trước, Giang Thần biểu hiện vô cùng hỏng bét, đoạn thời gian đó, Hoàng Dạ Vinh Quang 2 tín dự là té ngã điểm đóng băng. Hiện tại Giang Thần biểu hiện hơi khá hơn, Hoàng Dạ Vinh Quang 2 tình huống mới hơi có chút hòa hoãn, nhưng là tình huống hiện tại vẫn như cũ không thể lạc quan, cho nên Trịnh Đạt bọn người áp lực rất lớn. Giang Thần an ủi nói: "Yên tâm đi, ngươi muốn đối với mình có lòng tin, cho dù ngươi đối với mình không có lòng tin, cũng muốn đối ta có lòng tin a. Chỉ cần có ta ở đây, bộ này hí liền sẽ không kém đi nơi nào." Trịnh Đạt lập tức nói: "Tốt, tiểu tử ngươi đem đường xuống Mỹ, đối với phim nhựa tuyên truyền, tiểu tử ngươi cũng nhất định phải xuất lực." Giang Thần lập tức cau mày nói: "À, ta đây là sự thực không có thời gian, nếu có thời gian, ngươi cho rằng ta sẽ không đi quảng cáo?" Trịnh Đạt cũng nói: "Ta đương nhiên biết ngươi bể bộn nhiều việc, ta cũng không có muốn ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ bay khắp nơi làm tuyên truyền, ý của ta là ngươi tại cá nhân ngươi internet xã giao trên bình đài, tỉ như cái gì Twitter, vậy bộ cái gì địa phương, cho chúng ta phim tuyên truyền một chút, đương nhiên nếu như tại một chút buổi họp báo hiện trường, hoặc là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, lại tuyên truyền một chút chúng ta phim liền tốt hơn rồi." Giang Thần lập tức cười khổ nói: "Ngươi nghĩ hay lắm, tại bóng đá buổi họp báo bên trên vì ngươi phim làm tuyên truyền, cũng thật uổng cho ngươi nghĩ ra a." Trịnh Đạt lập tức nói: "Này làm sao không được? Tiểu tử ngươi cũng đừng quên, ngươi cũng là chúng ta đoàn làm phim một viên, ngươi hay là bộ này hí diễn viên chính, ngươi không làm tuyên truyền, ai làm a?" Giang Thần cười ha ha lấy: "Được rồi, ca ca nói đùa với ngươi, yên tâm đi, chỉ những thứ này sự tình bao tại trên người ta, ca cam đoan cấp cho ngươi phải thỏa đáng." Trịnh Đạt lập tức tức giận nói: "Dừng a. Tiểu tử ngươi cũng dám đùa người ta. Tiểu tử ngươi chờ lấy, chờ ngươi trở về, nhìn ta không thu thập ngươi. Giang Thần hư lạnh một tiếng nói, đến lúc đó, còn thật không biết ai thu thập ai đây. Trịnh Đạt biến sắc, sau đó nói, tốt, không bận, ta lại muốn đi bận điệu. Đáng chết, đều là những này đáng chết chủ nghĩa tư bản, liền biết bóc lột ta. Giang Thần ha ha cười nói, ta nhìn ngươi thế nào tiểu tử đều phi thường hưởng thụ đâu. Trịnh Đạt kinh hãi nói, ai nha, ta cho là ta đã ẩn tàng đủ sâu, lại còn là bị ngươi phát hiện, xem ra ca ca công phu mới chỉ, còn phải tu luyện thêm chút nữa à, lần sau ta nhất định sẽ không lại để ngươi xem thấu. Giang Thần thực tình là im lặng, gia hỏa này cũng quá tiện. Chương 701, Minh Tinh Hiệu Ứng. Chương 701, Minh Tinh Hiệu Ứng. Cuối cùng Giang Thần nhẫn không đi xuống, lập tức nói, ngươi xéo đi nhanh lên đi, lại nghe tiếp, ta đều muốn nôn. Nói xong Giang Thần liền trực tiếp cúp xong điện thoại, cúp điện thoại về sau, não hải bên trong hồi tưởng đến Trịnh Đạt hình dáng, Giang Thần không khỏi một trận buồn cười, gia hỏa này chính là như thế tiện. Cúp điện thoại về sau, Giang Thần lập tức tại mình Twitter với bộ bên trên, bắt đầu vì phim làm tuyên truyền, mà lại Giang Thần cũng tại biết, Hoàng Giả Vinh Quang hai bộ này trò chơi phim tư liệu sẽ tại Tết Nguyên Đán chính thức chiếu lên, mà lại là toàn cầu đồng bộ công chiếu. Trịnh Đạt cùng bay lên lần này là chơi đến vô cùng lớn, cũng nhìn ra được dã tâm của bọn hắn là phi thường lớn. Khi nhưng lúc này, rất nhiều truyền thông cùng một chút truyền hình điện ảnh vòng lão nhân, cũng không coi trọng Trịnh Đạt cùng bay lên, bọn hắn đều cho rằng đây quả thực là không có tự mình hiểu lấy, hoàn toàn là tại làm càng rỡ. Nhưng là cái này vẫn như cũ không ảnh hưởng tới Trịnh Đạt cùng bay lên phương diện, Hoàng Giả Vinh Quang hai tuyên truyền lại như hỏa như đồ đang tiến hành. Mạ Dị cùng Gạ Kỳ ạ chủ yếu là phụ trách nước Mỹ phương diện tuyên truyền, gần nhất hai vị này cũng là phi thường bận rộn, đều rất ít đến Italia cùng Giang Thần tụ hợp đúng vậy, tại rất nhiều người mắt bên trong, đều cho rằng Trịnh Đạt cùng bay lên là phi thường cuồng vọng tự đại, rất nhiều người đều đang chờ nhìn web tây cùng bay lên cho cười. Theo bọn hắn nghĩ, Hoàng Giả Vinh Quang hai thất bại thảm hại kia là chuyện chắc như đinh đóng cột. Bất quá, Trịnh Đạt cùng bay lên phương diện thì là rất có lòng tin, lạnh nhạt cũng rất có áp lực. Cho nên Trịnh Đạt mới sẽ tìm tới Giang Thần đến cầu cứu. Giang Thần tại mình Twitter cùng ấy bổ các loại internet xã giao công cụ bên trên tuyên bố có quan hệ với Hoàng Giả Vinh Quang hai tin tức về sau, lập tức gây nên lớn vô cùng tiếng vọng, vô số dân mạng cùng fan bóng đá cũng bắt đầu nhắn lại, nhao nhao biểu thị bọn hắn nhất định sẽ ngay lập tức đi ủng hộ bộ này hí, đồng thời còn có rất nhiều bóng đá vòng nhân sĩ cũng tới đến nhắn lại cũng phát. Tỷ như nói đi Diego, Zé, Aversa, Hemi, Metens, Hoàng Iro, Giỏi Chi Rồ, Cả Kỳ Tani, Sa Di Y, gạt tủ số bằng người. Một máy mắt, Hoàng Giả Vinh Quang hai bộ phim này gây nên vô số fan bóng đá chú ý, đương nhiên hấp dẫn hơn vô số truyền thông chú ý, những này thể dục truyền thông cũng không nghĩ tới Giang Thần vậy mà lại có lực ảnh hưởng lớn như vậy, cái này mới vừa vặn đổi mới nội dung, vậy mà liền có nhiều như vậy bóng đá vòng nổi danh nhân sĩ đi lên nhắn lại, đồng thời phát hỗ trợ tuyên truyền, cái này để bọn hắn là khiếp sợ không thôi. Mà Hoàng Giả Vinh Quang hai lập tức cũng nhận càng nhiều chú ý, rất nhiều fan bóng đá đều biểu thị bọn hắn sẽ ngay lập tức đi dạp chiếu phim quan sát bộ này hí. Hiện tại rất nhiều fan bóng đá đối với Giang Thần diễn kỹ là đặc biệt hiếu kỳ, bọn hắn muốn nhìn một chút Giang Thần diễn kỹ đến tuột cùng như thế nào, gia hỏa này đến cùng có thể hay không trèo chống nam số 1. Mà lại bọn hắn đối bộ này 3D ạ niềm chẳng cảnh hợp với hiện thực ngôi sao cầu thủ phim nữa, ôm lấy 10 điểm nồng đậm hứng thú. Mà bóng đá vòng đám cầu thủ cũng là đặc biệt hiếu kỳ, bọn hắn cũng không nghĩ tới Giang Thần vậy mà lại diễn nam số 1, bọn hắn đối với chuyện này là đặc biệt hiếu kỳ, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút Giang Thần gia hỏa này diễn kịch đến tột cùng thế nào. Càng nhiều đám cầu thủ thì là cảm thấy Giang Thần cho bọn hắn mở một đầu không sai con đường, nói không chừng về sau giải nghệ cũng có thể đi truyền hình điện ảnh vòng lưu manh cũng có nói. Chính là tại tình huống như vậy, phim Hoàng Giả Vinh Quang 2 nhận càng ngày càng nhiều người chú ý, rất nhiều người đều biểu thị bọn hắn sẽ đi quan sát bộ này hí, đồng thời cũng hy vọng bộ này hí đừng để bọn hắn thất vọng. Đương nhiên, những cái kia nhìn qua Hoàng Giả Vinh Quang một người xem, lúc này đối với bộ này hí tự nhiên là vô cùng chờ mong. Tại bộ thứ nhất bên trong, Giang Thần biểu hiện nhưng là rất không tệ. Khi nhìn đến Giang Thần tại Twitter cùng ấy bộ cùng xã giao trên internet tuyên truyền phim lấy được như thế khả quan thành tích về sau, Trịnh Đạt cùng bay lên phương diện là cao hứng phi thường, vô cùng kích động, bọn hắn như hồ đã thấy một đống lớn phòng bán vé ngay tại hướng bọn hắn đánh tới. Trịnh Đạt cũng là không nghĩ tới Giang Thần tuyên truyền hiệu quả vậy mà sẽ tốt như thế, sớm biết hắn liền để Giang Thần vì phim làm ra tuyên truyền. Mà Giang Thần đang vì mình phim làm tuyên truyền về sau, kia Napoli đám cầu thủ vừa thấy được Giang Thần liền bắt đầu thảo luận Giang Thần phim Hoàng Giả Vinh Quang 2 đàm luận phải kia là một cái lửa nóng, hơn nữa còn có ra hỏa hướng Giang Thần nhân vật quan trọng sắc, hy vọng lần tiếp theo có thể cùng Giang Thần cùng một chỗ, khi một lần hy sương. Sa Dĩ tự nhiên cũng tìm được Giang Thần, hắn đầu tiên là chúc mừng Giang Thần làm một cầu thủ, lại có thể truyền hình điện ảnh vòng đánh ra danh tiếng lớn như vậy đến, thật là khiến người ta mừng rỡ không thôi. Nhưng là, Sa Dĩ tự nhiên cũng nhắc nhở Giang Thần, không muốn bởi vì những chuyện này mà phân tâm, ảnh hưởng đến trên cầu trường biểu hiện. Giang Thần tự nhiên là lập tức trả lời lấy, hắn sẽ không ảnh hưởng đến trong trận đấu biểu hiện. Sa Di Y lúc này mới hài lòng rời đi. Tuần kết thúc, kia Napoli tại sân khách nên chiến Palermo, Palermo thực lực nhưng thật ra là không quá làm được, trận đấu này, kia Napoli tự nhiên là hy vọng có thể toàn lấy 3 điểm. Trong trận đấu, kia Napoli là hoàn toàn chiếm cứ lấy chủ động, mà Palermo thì là tươi có cơ hội, cuối cùng kia Napoli sân khách 20 chiến thắng Palermo, lấy được thắng lợi. Vốn trận đấu Giang Thần biểu hiện là phi thường không tệ, hắn cũng không có ghi bàn, nhưng là đưa ra hai lần kiến tạo, hai cái ghi bàn phân biệt có hệ mịt cùng Mertens đánh tiến vào. Sa Di ý đối với kết quả này vừa lòng phi thường. Sa Di ý tự nhiên không hy vọng kia Napoli trong trận chỉ có một cái Giang Thần, hắn hy vọng có càng nhiều cầu thủ có thể ghi bàn, nhiều một chút nở hoa, đôi này kia Napoli đến nói đến sự tình là một chuyện tốt. Mà lại trận đấu này Giang Thần biểu hiện cũng rất tốt, cũng không có phân tâm. Chiến thắng Vã Lờ Mổ về sau, Sa Di ý là phi thường vui vẻ, hiện tại kia Napoli đã đi đến quỹ đạo, hiện tại đúng là bọn họ điên cuồng cầm điểm thời điểm. Vốn trận đấu mùa giải Serie A mùa giải thứ 13 vòng, kia Napoli kế tiếp theo bọn hắn sân khách hành trình, bọn hắn tại sân khách giao đấu Torino. Trận đấu này Giang Thần vẫn như cũng là xuất hiện ở xuất gia đầu tiên trong danh sách, vì kia Napoli thủ phát xuất chiến. Tranh tài một sau khi bắt đầu, Torino xem như cho kia Napoli chế tạo rất nhiều phiền phức, chi này đội bóng phi thường không tệ, tại hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 10 thời điểm, bọn hắn liền công phá kia Napoli cầu môn, lấy được dẫn trước. Cái này khiến ở đây bên cạnh xạ gì ý tâm bên trong có chút sóng động, trận đấu này nhưng so là bên trên một trận đấu phải khó khăn hơn nhiều. Hơn nửa hiệp trong trận đấu, kia Napoli tiến công rất hung mãnh, nhưng là đều không thể phải đi ghi bàn, lấy không một ghi bàn kết thúc hơn nửa hiệp tranh tài. Nửa hiệp sau tranh tài sau khi bắt đầu, kia Napoli thời gian dần qua tìm được cảm giác, tại nửa hiệp sau tranh tài phút thứ 20 thời điểm, Giang Thần tại vòng cấm bên trong tiếp vào đường biên ạ lạn chuyển bên trong cầu, hắn trực tiếp đánh đầu đưa đỏ, trung lộ mẹ Tens nghiêng người lằng không bắn phá, đem bóng đá rút tiến vào đều linh cầu môn. Chương 702, điên cuồng đoạt điểm. Chương 702, điên cuồng đoạt điểm 11, kia Napoli san bằng tỷ số trận đấu. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá là kích động không thôi đang đánh tiến vào quả bóng này về sau, kia Napoli đám cầu thủ là sĩ khí tăng vọt, kia Napoli tiến công là càng thêm mãnh liệt, điên cuồng địa đánh thẳng vào đều linh cầu môn. Torino thoáng một cái liền hoàn toàn về sau chống đỡ phần, đều linh chủ xoáy bàn ghế bên trong thấy là phi thường sốt ruột, nhưng là hắn không có cái gì biện pháp tốt. Rốt cục tại nửa hiệp sau tranh tài phút thứ 38 thời điểm, Giang Thần tại đại cấm khu bên ngoài thu hoạch được cơ hội, hắn trực tiếp một cước sút xa, hung hăng bắn về phía đều linh cầu môn. Bóng đá mặc dù bị đều linh thủ môn cho nhà ở, nhưng là Mertens đuổi theo rất kịp thời, trực tiếp nhẹ nhàng đẩy, đem bóng đá đưa tiến vào không môn 21, kia Napoli phản siêu ghi bàn đây cũng là vốn trận đấu kết quả cuối cùng, kia Napoli tại sân khách chuyển bại thành thắng, cầm xuống 3 điểm. Kia Napoli tình thế là phi thường hung mãnh, vẹn vẹn địa đuổi theo trước người Juventus, cái này cho Juventus thực hiện rất lớn áp lực. Mà ở thời điểm này, kia Napoli nên đón Serie A mùa giải thứ 14 vòng tranh tài, kia Napoli đối thủ là Fiorentina. Fiorentina thực lực là rất mạnh, trước trận đấu mùa giải, Fiorentina cuối cùng giết tới mùa giải thứ 4, vẹn vẹn lạc hậu kia Napoli một vị. Hai đội chi ở giữa chênh lệch hẳn không phải là rất lớn, mà lại tại cái này mùa hè, Fiorentina đầu nhập cũng là phi thường lớn, mua một chút có thực lực đám cầu thủ, tâm tư của bọn hắn rất rõ ràng, chính là muốn khiêu chiến Serie A truyền thống bán kết địa vị, tranh thủ trở thành một chi hào môn câu lạc bộ. Chi này Fiorentina thực lực xác thực rất mạnh, đội hình vô cùng hoàn chỉnh, mà lại băng ghế chiều sâu cũng phi thường tốt, cái này trận đấu mùa giải bọn hắn là chuẩn bị tại Serie A mùa giải cùng Champions League mùa giải bên trong làm một vô lớn. Fiorentina trong trận có rất nhiều thực lực không tầm thường cầu thủ, tỉ như nói tiền đạo bên trên Simoan, cơ A Tắt cùng Thái La, đây đều là nổi tiếng bên ngoài tiền đạo, thực lực vô cùng mạnh, nhất là Simoan, là Serie A nổi tiếng tiền đạo sát thủ. Mà lại tại tiền đạo bên trên, bọn hắn còn có địch giả loại này nhân tài mới nổi, thực lực không tầm thường. Trừ ngoài ra, tiền đạo bên trên còn có Pháp Ngươi Kỳ bên trong lợi cùng Soti, hai vị này thực lực cũng là không tầm thường, nhìn Fiorentina tiền đạo, liền có thể nhìn ra bọn hắn đến tuột cùng lợi hại đến mức nào. Mà Fiorentina cũng không vẹn vẹn chỉ có tiền đạo lợi hại, bọn hắn giữa trận cũng là phi thường cường đại. Fiorentina giữa trận cầu thủ có Ngải Duy, Dapo, Saponaza, Bạt Lợi, khác bên trong tư nhờ không là, bối nạp tây, ấy sẽ dịp cùng vợ dễ tuột ở trong đó, vợ dễ tuột là phi thường lợi hại, vị này được xưng là, tân pháp tổ, thực lực vô cùng cường đại, nghe nói lúc trước Real Madrid, Bayern Munich, Milan cùng Juventus đều coi trọng vị này cầu thủ. Vị này ở thế giới cúp bên trên cũng là biểu hiện được phi thường xuất sắc, gây nên mọi người rộng khắp chú ý nhưng là, để người không nghĩ tới chính là, Fiorentina ở thế giới cúp trước đó liền mua vợ dễ tuột, cái này khiến Real Madrid cùng Milan cùng Hà Môn, bỏ lỡ mua vợ dễ tuột cơ hội. Fiorentina không chỉ có mua vợ dễ tuột, còn mua Mét Luân Khoa Duy Kỳ, bọn hắn trực tiếp đóng gói đôi này thành ai cũng ăn xong tử tinh. Mét Luân Khoa Duy Kỳ thân hình cao lớn, phòng không cùng chính diện năng lực phòng ngự đều không tầm thường, bị rất nhiều người nhìn xem là một vị ưu tú hậu vệ hạng giống, coi trọng cái này một vị đội bóng cũng là vô cùng nhiều. Nhưng là, Fiorentina là vượt lên trước, trực tiếp giành lại đôi này thành ai cũng ăn xong tử tinh. Mét Luân Khoa Duy Kỳ ở thế giới trong chén phát huy cũng là rất xuất sắc, cái này khiến cũng rất nhiều fan bóng đá bắt đầu đau ước Fiorentina, bọn hắn làm một bút tốt mua bán. Tại hậu vệ bên trên, Fiorentina tất cả đều là đội bóng yếu nhất một điểm. Nhưng là cho dù là yếu nhất một điểm, nhưng là cũng chẳng yếu đi đâu. Hậu vệ trên có vừa mới nói xong tử tinh một trong Mét Luân Khoa Duy Kỳ bên ngoài, còn có thực lực không tầm thường thế lạ, so kéo cắt cùng bờ Juno cùng thực lực cầu thủ. Chủ yếu nhất, bọn hắn hậu vệ bên trên còn có Dịt Sở Tổ vị này siêu cấp thiên tài, siêu cấp tân tú. Dịt Sở Tổ bị Bulgaria người ca tụng là vĩ đại nhất phòng thủ hậu phương cầu thủ, Dịt Sở Tổ có thể rất tốt địa tiếp nhận tiền mỗi ban. Mà lại Italia truyền thông đối với Dịt Sở Tổ cũng là phi thường xem trọng, đem Dịt Sở Tổ cho thổi thượng tiên đi. Nhưng là Dịt Sở Tổ gia hỏa này xác thực rất lợi hại, rất có thực lực. Mặc dù bây giờ Dịt Sở Tổ còn trẻ, nhưng là thực lực của hắn đã không tầm thường, tại cái này trận đấu mùa giải Champions League mùa giải bên trong, Dịt Sở Tổ kính dâng không tầm thường biểu hiện. Cái này Dịt Sở Tổ rất mạnh, tuyệt đối không thể rất coi thường, xem thường hắn, liền sẽ nhận trả giá cao thảm trọng. Cho nên, Fiorentina thực lực hay là rất mạnh, trận đấu này cũng không có mọi người tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy đơn giản. Kia Napoli toàn đội trên dưới, đối với trận đấu này đều là phi thường coi trọng, bọn hắn một mực tại nghiêm túc chuẩn bị trận đấu này bọn hắn nhất định phải đạt được thắng lợi. Sa gì tại lúc trước vẫn tại biểu thị, trận đấu này bọn hắn tuyệt đối không thể đủ thua, đồng thời hắn không ngừng nhắc nhở lấy dưới tay mình đám cầu thủ, nhất định phải chú ý phòng thủ, không nên xem thường đối thủ là vô cùng cường đại cùng lợi hại. Kia Napoli đám cầu thủ cũng đồng ý Sa gì lời nói, đối với trận đấu này là phi thường coi trọng, đều tại nghiêm túc chuẩn bị. Mà Giang Thần tự nhiên là không cần phải nói, hắn nhưng là biết Fiorentina lợi hại đương nhiên, kỳ thật chủ yếu nhất vẫn là dịch sở tổ cùng vợ dễ tốt hai người, tại cùng hai tên gia hỏa, mới là Fiorentina trong trận uy hiếp lớn nhất hai tên gia hỏa. Trận đấu này là kia Napoli sân nhà, cho nên kia Napoli khỏi phải đi xa Fiorentina, mà là tại sở tạ đi ở San Paolo, lặng chờ Fiorentina đến, đây là di dật đại lao. Bất quá, Fiorentina khoảng cách kia Napoli cũng không phải là rất xa, cho nên cái này đường đi đối với Fiorentina đến nói, cũng không có cái gì quá nhiều ảnh hưởng. Nhưng là Fiorentina đối với kia Napoli thì là phi thường coi trọng, bọn hắn tự nhiên là biết kia Napoli lợi hại, bọn hắn đều vô cùng cẩn thận, bọn hắn hôm nay là đến mang đi thắng lợi. Hiện tại Fiorentina tại mùa giải bên trong xếp hạng mùa giải thứ 7, bất quá bọn hắn tích phân cùng thứ 5 thứ 6 gần loa, chia hệ vô tích phân giống nhau, là 19 điểm. Mà lại bọn hắn lạc hậu mặt bài mùa giải thứ 4 Inter Milan, cũng vẹn vẹn 3 điểm, một cái thắng trận mà thôi. Bọn hắn thực lực là rất mạnh, cái này trận đấu mùa giải xung kích mùa giải trước 4 tỷ lệ rất lớn, thậm chí còn có thể tiến thêm một bước. Hiện tại kia Napoli tại mùa giải bên trong xếp hạng lượt về mùa giải cũng vẹn vẹn dẫn trước Fiorentina 7 điểm mà thôi, mùa giải vẫn còn chưa qua nữa, ai cũng không dám nói kia Napoli liền nhất định sẽ ép Fiorentina một đầu. Mà lại, gần nhất Fiorentina tại mùa giải bên trong tình thế rất không tệ, đã là 4 tháng liên tiếp, rất có điểm độc cô cầu bại ý tứ. Chương 703, tương hố công kích. Chương 703, tương hố công kích. Lúc này Fiorentina, rất hiển nhiên là cường thịnh Fiorentina, kia Napoli ở thời điểm này gặp được Fiorentina, đúng là có chút cố kỵ. Tại lúc trước, Fiorentina huấn luyện viên trưởng Tioli liền tín tâm tràn đầy. Hắn tại các ký giả truyền thông trước mặt nói, kia Napoli là Serie A truyền thống bán kết một trong, thực lực rất mạnh. Bất quá, chúng ta Fiorentina thực lực cũng rất mạnh, mục tiêu của chúng ta thế nhưng là Serie A mùa giải quán quân, bất kỳ cái gì đối thủ chúng ta đều nhất định phải đi chiến thắng, lần này sân khách hành trình, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Tioli còn nói, kia Napoli trong trận thần, là thực lực phi thường cường đại một cầu thủ, hắn chính là chúng ta Fiorentina uy hiếp lớn nhất vị trí. Chúng ta sẽ đối với hắn tiến hành nghiêm mật phòng thủ, lần này hắn tuyệt đối sẽ không có quá tốt biểu hiện. Fiorentina giữa trận hạch tâm vợ dễ tụt tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm nói đến, chúng ta đối với thắng lợi là phi thường khát vọng, hiện tại chúng ta đang đứng ở một cái cực kỳ tốt trạng thái, chúng ta có lòng tin chiến thắng kia Napoli, hướng về Serie A mùa giải quán quân khởi xướng xung kích. Các ký giả truyền thông hỏi thăm vợ dễ tụt đối với Giang Thần cách nhìn, vợ dễ tụt nói như thế nói, thần thực lực xác thực rất mạnh, nhưng là ta không cho là chúng ta liền không có cơ hội, chúng ta đã làm tranh đối tính bố trí, ta tin tưởng vững chắc hắn không có cái gì phát huy, trận đấu này thắng lợi nhất định là thuộc tại chúng ta. Đệ tử cái này Napoli nơi đó truyền thông phóng viên lập tức dò hỏi, vợ dễ tụt tiên sinh, tại chúng ta kia Napoli cùng rất nhiều đội bóng thời điểm tranh tài, bọn hắn đều đã từng nói lời này, nhưng là bọn hắn đều không thể coi chừng thần, ngược lại bị ác ma thần ngược rất thảm, không biết người đối cái này có ý kiến đến gì. Vợ dễ tụt nhàn nhạt lắc đầu nói, kia là hắn không có gặp được chúng ta Fiorentina, gặp được chúng ta vận may của hắn liền kết thúc. Kia Napoli nơi đó các ký giả truyền thông rất không hài lòng, nhao nhao muốn tìm vợ dễ tụt nói sự tình. Thế nhưng là vợ dễ tụt nói xong lời này về sau, liền trực tiếp đứng dậy rời đi, căn bản cũng không có cho các ký giả truyền thông bất kỳ cơ hội nào, cái này khiến Roma các ký giả truyền thông càng thêm không hài lòng. Về sau, những này ký giả truyền thông đem vợ dễ tuột lời nói thuật lại cho Giang Thần, hỏi thăm Giang Thần đối với chuyện này là thấy thế nào. Giang Thần cười ha ha nói, ở trước mặt ta nói qua lời này rất nhiều người, hiện tại bọn hắn là dạng gì, các ngươi có thể đi an ủi hỏi một chút bọn hắn. Các ký giả truyền thông nghe nói như thế tâm tình vô cùng tốt, chính là muốn dạng này, để vợ dễ tuột ra hỏa này trả giá đắt. Giang Thần tiếp tục nói, vợ dễ tuột thực lực quả thật không tệ, nhưng là cái này vẹn vẹn tại phe tấn công mặt, tại phương diện phòng thủ, hắn hiện tại còn vô cùng kém cỏi, tại phòng thủ phương diện này, hắn không quyền lên tiếng, hắn muốn học tập đồ vật còn có rất nhiều. Giang Thần tiếp tục nói, đương nhiên, vợ dễ tụt tại mũi tiến công thực lực là rất không tệ, chúng ta kia Napoli vẫn là phải đối pháp rất xem trọng, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Giang Thần còn nói, đối với trận đấu này, chúng ta kia Napoli là phi thường coi trọng, trận đấu này, chúng ta khẳng định sẽ chiến thắng, khẳng định. Vợ dễ tụt tự nhiên cũng nghe đến Giang Thần, hắn lúc ấy liền biểu thị nói, ta năng lực phòng ngự như thế nào, ta nghĩ tại trận đấu này bên trong hắn sẽ có hiểu biết, ta sẽ dùng thực lực của ta, cho hắn biết hắn đến tụt cùng sai phải là cỡ nào không hợp thói thường. Vợ dễ tụt trong miệng hắn dĩ nhiên là chỉ Giang Thần. Vợ dễ tuột còn nói, thần đã bị chúng ta Fiorentina nghiên cứu triệt để, năng lực của hắn chúng ta đều rất quen thuộc, chúng ta có lòng tin tiếp cận hắn, điểm này các ngươi không cần hoài nghi. Giang Thần biết được vợ dễ tuột trả lời về sau, hắn mỉm cười cười một tiếng nói, khoác lác ai đều sẽ nói. Tranh tài không chỉ là dựa vào kể một ít khoác lác liền có thể cầm xuống, có ít người vẫn là phải nhìn thẳng vào mình, nhìn thẳng vào đối thủ, nếu như hắn ngay cả điểm này đều làm không được, kia làm sao đàm thắng lợi đâu. Giang Thần còn nói, ta không phủ nhận Fiorentina có nhất định thực lực, bọn hắn cũng là rất có đặc điểm đội bóng, bọn hắn cầu thủ cũng là rất có đặc điểm cầu thủ. Nhưng là tại trên thực lực, cùng chúng ta kia Napoli vẫn có một ít chênh lệch, nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, chúng ta kia Napoli là tất thắng không thể nghi ngờ. Vợ dễ tuột biết được Giang Thần đáp lời về sau, hắn rất tức giận, nói, hừ, đến tuột cùng ai tại nói mạnh miệng, tranh tài sẽ cho chúng ta đáp án. Thần, chúng ta trong trận đấu thấy. Giang Thần biết được vợ dễ tuột lời nói về sau, mỉm cười nói, được rồi, chúng ta trong trận đấu gặp, hy vọng đến lúc đó ngươi không nên hối hận, ha ha. Giang Thần đáp lời để Fiorentina fan bóng đá bất mãn vô cùng tức giận, Giang Thần gia hỏa này quả thực quá đáng ghét, quá phế lối, quá cuồng vọng, cũng dám xem thường bọn họ Fiorentina, đây là đang muốn chết. Fiorentina cầu thủ xạ bộ nạ dạ, tại các ký giả truyền thông trước mặt nói, vợ dễ tuột nói không sai, chúng ta đã đối trận đấu này, làm ra tính nhắm vào bố trí, chúng ta cũng hết sức quen thuộc kia Napoli, cùng thần đá bóng phương thức, chúng ta là có lòng tin chiến thắng kia Napoli, mang đi thắng lợi. Saponara còn nói, về phần thần, ta muốn nói là hắn xác thực rất mạnh, rất có thực lực, nhưng là kiêu ngạo cùng ngạo mạn, thường thường sẽ mê hoặc người hai mắt, tiêu binh thất bại, đây là tuyên cổ bất biến chí lý, kỳ thật ở thời điểm này, chúng ta đã hẳn là rõ ràng, thần cùng kia Napoli đã thua, thua ở bọn hắn tự đại cùng ngạo mạn bên trên. Saponara còn nói, đối với kia Napoli, chúng ta là nghiên cứu rất thấu triệt, nhưng là chúng ta vẫn như cũ không dám nói, chúng ta đã có thể 100% chiến thắng kia Napoli, chúng ta chỉ là đối trận đấu này, có càng nhiều lòng tin tưởng chúng ta, tin tưởng chúng ta Fiorentina. Fiorentina trung vệ gì sở tổ, tại lúc trước cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói, thần quả cầu này viên ta biết, ta cùng hắn cũng từng có giao thủ, hắn xác thực rất mạnh, có chút khó giải, nhưng là đó cũng không phải nói chúng ta phòng thủ cầu thủ liền không có cơ hội. Gì sở tổ còn nói, tại trận đấu mùa giải sơ mấy trận đấu bên trong, thần biểu hiện không phải rất tệ à. Kia mấy trận hậu vệ đám cầu thủ, liền biểu hiện được vô cùng tốt, để thần không có quá nhiều cơ hội, những người kia có thể làm được, chúng ta đương nhiên cũng có thể làm được, đội chúng ta mình có lòng tin. Giang thần khi biết gì sở tổ nói chuyện về sau, hắn ha ha cười nói, đúng vậy. Phía trước mấy vòng trong trận đấu, ta xác thực biểu hiện được không tốt, đây là sự thật ta thừa nhận, nhưng là nói đây đều là những cái kia trung vệ bảo vệ tốt ta không thừa nhận. Giang thần nói, lúc trước ta là vấn đề gì, rất nhiều người đều rõ ràng, nếu như bọn hắn nhất định phải cho rằng, ta là bị tiếp cận sau không có bất kỳ cái gì cơ hội lời nói, ta cũng không muốn nói nhiều, hy vọng trận đấu này, đúng như các ngươi tưởng tượng như vậy đi, nếu không trận đấu này, Fiorentina liền thống khổ. Chương 704, tự đại sẽ truyền nhiễm. Chương 704, tự đại sẽ truyền nhiễm. Các ký giả truyền thông lập tức hưng phấn lên, bọn hắn biết Giang Thần gia hỏa này lần này là tức giận lửa, trận đấu này Giang Thần khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó, trận đấu này tuyệt đối là một trận đáng giá quan sát tranh tài, bọn hắn đều có chút chờ không nổi. Giang Thần cùng Fiorentina phương diện nước bọn chiến, thế nhưng là bị vô số các truyền thông đưa tin, hiện tại ngoại giới đều đang đồn lấy, Giang Thần cùng Fiorentina phương diện nước bọn chiến, lập tức cho trận đấu này gia tăng mấy cái xem chút, để mọi người đối trận đấu này có càng nhiều mong đợi hơn. Mà tại lúc trước, kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sarri tự nhiên cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói, lần này chúng ta là sân nhà tác chiến, cái này bên trong đối tại chúng ta khẳng định là có ưu thế, mà lại chúng ta tại trên thực lực cũng là có rất lớn ưu thế. Sarri còn nói, mặc dù Fiorentina hiện tại trạng thái rất không tệ, ở vào một cái thắng liên tiếp bên trong, sĩ khí chính thịnh, nhưng là chúng ta kia Napoli không sợ hãi chút nào, chúng ta đã làm ra chuẩn bị, trận đấu này chúng ta là rất có lòng tin. Sarri tự nhiên cũng biết vợ dễ tụt bọn người, đối với Giang Thần đánh giá cùng cái nhìn, hắn tại các ký giả truyền thông trước mặt nói như thế nói, ha ha, có người chính là như thế ngây thơ. Nếu như thần thật là dễ dàng như vậy bị chằm chằm chết, AC Milan như thế nào lại thua thảm liệt như vậy đâu? Không sai, lúc này đen đỏ quân đoàn là nằm bên trong thương. Sarri đã rất rõ ràng, người ta đen đỏ quân đoàn như thế cường hãn đội bóng tại Giang Thần trước mặt đều chỉ có bị đánh phần, các ngươi Fiorentina chẳng lẽ còn nghĩ chằm chằm chết Giang Thần sao? Sarri còn nói, ta vẫn là câu nói kia, Fiorentina thực lực là có, nhưng là bọn hắn muốn tiếp cận thần, cái này căn bản liền không có khả năng, ta tin tưởng vững chắc thần trận đấu này sẽ cho Fiorentina người một cái khắc sâu giáo huấn. Sarri ý lời nói tự nhiên là để Fiorentina fan bóng đá bất mãn vô cùng, để bọn hắn vô cùng tức giận. Sarri ý ra hỏa này cái gì tựa hồ cũng biến thành phách lối như vậy, như thế tự lại đây. Chẳng lẽ vật này là muốn truyền nhiễm sao? Kia Napoli giữa trận hạch tâm hẹp mịt, cũng tại lúc trước tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn lúc ấy nói như thế nói, đây là một trận phi thường trọng yếu tranh tài, hiện tại chúng ta khoảng cách Juventus khoảng cách rất gần, mỗi một trận đấu chúng ta đều nhất định phải toàn lực ứng phó, tranh thủ sớm ngày vượt qua Juventus, đang đỉnh mùa giải đứng đầu bảng, đây cũng là ta lưu lại ý nghĩa. Đúng vậy, hẹ miệng càng thêm trực tiếp, mắt bên trong đều không có Fiorentina, trong mắt của hắn chỉ có trước người bọn họ Juventus, căn bản cũng không có đem bọn hắn vốn trận đấu đối thủ Fiorentina đặt ở mắt bên trong. Cái này tự nhiên là để Fiorentina fan bóng đá cùng đám cầu thủ vô cùng tức giận, làm sao kia Napoli ra hỏa đều kiêu ngạo như vậy, như thế tự lại đâu. Bọn hắn rất tức giận, tâm bên trong đều kìm nén một mạch, chuẩn bị hung hăng giáo huấn kia Napoli người dừng lại, hung hăng đánh một chút kia Napoli người mặt, để bọn hắn biết bọn hắn Fiorentina lợi hại. Tranh tài cùng ngày, thời tiết vô cùng tốt, bầu trời sáng sủa, vạn bên trong không mây, ánh nắng tươi sáng, chính là du lịch ngày tốt lành. Bất quá, hôm nay nhiệt độ không khí hay là có một chút thấp, có chút lạnh. Nhưng là kia Napoli fan bóng đá vẫn như cũng là phi thường nhiệt tình, vô cùng hưng phấn, nhao nhao đi ra khỏi nhà, hướng về sở tại đi ổ San Paolo đi đến. Kia Napoli fan bóng đá, người mặc thủy lam kia Napoli sân nhà quần áo chơi bóng, mang theo mình fan bóng đá trang bị, hướng về sở tại đi ổ San Paolo xuất phát, bọn hắn muốn đi hiện trường vì chính mình yêu thích đội bóng góp phần trợ uy. Hôm nay là tuần kết thúc, rất nhiều fan bóng đá đều là người cả nhà xuất động, người một nhà đi sở tại đi ổ San Paolo độ tuần kết thúc. Cái này đã trở thành rất nhiều gia đình thói quen sống động, cơ hồ mỗi tuần bọn hắn đều sẽ tới sở tạ đi ổ San Paolo tụ hội, cùng tất cả kia Napoli fan bóng đá tụ hội, vì chính mình yêu thích đội bóng góp phần trợ uy. Hôm nay, sở tạ đi ổ San Paolo trong ngoài bầu không khí là lửa nóng vô song, kia Napoli fan bóng đá thật sự là sĩ khí tăng vọt. Kia Napoli fan bóng đá rất nhiều, Fiorentina fan bóng đá cũng không ít. Hôm nay có rất nhiều Fiorentina fan bóng đá thành đoàn đi tới sở tạ đi ổ San Paolo, bọn hắn đến cái này bên trong ủng hộ chính bọn hắn thích đội bóng, bọn hắn cũng không muốn để cho mình đội bóng trên khí thế bại bởi đối thủ. Bọn hắn đến đây ủng hộ tiếp viện đội bóng. Fiorentina fan bóng đá người mặc màu trắng quần áo chơi bóng, mang theo kiêu ngạo đi tới sở tạ đi ổ San Paolo, bọn hắn lôi ra hoành phi, nói là tới mang đi thắng lợi. Không khí này là phi thường nóng nảy, nhìn ra trận đấu này là phi thường bị người chú ý, rất nhiều người đều chú ý tới trận đấu này. Hôm nay đi tới nơi này các ký giả truyền thông cũng là vô cùng nhiều, bọn hắn đem trận đấu này xem như CJA vốn vòng đấu, đáng giá nhất chú ý một trận đấu đến chú ý kia Napoli toàn đội, đối với trận đấu này tự nhiên cũng là phi thường coi trọng, bọn hắn so bình thường muốn sớm nửa giờ đi tới sở tại đi ở San Paolo, đến chuẩn bị trận đấu này. Mắt thấy kia Napoli đội bóng xe buýt đi tới hiện trường thời điểm, hiện trường kia Napoli fan bóng đá là phi thường hưng phấn, bọn hắn kích động hô to lấy kia Napoli đám cầu thủ danh tự, la lên giang thần danh tự thanh âm là phi thường vang dội. Nghe tới như thế vang dội tiếng hô, giang thần trên mặt treo đầy lấy ý cười, hiện tại là càng ngày càng nhiều kia Napoli fan bóng đá bị hắn giang thần cho chinh phục. Giang thần trong lòng vẫn là rất có cảm giác thành công, dù sao tại trước đây không lâu, rất nhiều kia Napoli fan bóng đá còn tại mình sân nhà thường xuyên chất vấn hắn, thậm chí là suy hắn. Hiện tại tốt, nhiều như vậy kia Napoli fan bóng đá la lên tên của hắn, bị hắn chinh phục, hắn tự nhiên là thật cao hứng. Tại từ trên xe buýt xuống tới thời điểm, hắn hướng về kia Napoli fans hâm mộ bóng đá phất tay, kia Napoli fan bóng đá là càng thêm hưng phấn, nhao nhao lớn tiếng la lên giang thần danh tự, vì giang thần lớn tiếng khen hay. Trên xe buýt xạ dị y, thấy cảnh này cũng là lộ ra mỉm cười, lần này tất cả vấn đề đều giải quyết, tiếp xuống chính là nên kia Napoli bay lên thời điểm. Xạ dị y cái này trận đấu mùa giải vô cùng tin tưởng dẫn đầu đội bóng cầm tới vốn trận đấu mùa giải, Italia bóng đá giải hạng nhất quán quân đi tới phòng thay quần áo về sau, kia Napoli đám cầu thủ đều tại nghiêm túc sửa sang lấy mình trang bị, cẩn thận tỉ mỉ, nhìn ra bọn hắn đối với trận đấu này là phi thường coi trọng, vô cùng coi trọng. Mà lại, bọn hắn còn trở lại so bình thường, thêm ra 15 phút lúc trước làm nóng người thời điểm, bọn hắn là làm bạo xương điểm chuẩn bị, không muốn bởi vì một điểm sai lầm mà để trận đấu này ngoài ý muốn nổi lên, trận đấu này bọn hắn nhất định phải lấy ra. Fiorentina xe buýt, thế nhưng là so kia Napoli lớn đem xe muộn 15 phút dáng vẻ. Chương 705, Lan Tuấn chiến tử bách hợp. Chương 705, Lan Tuấn chiến tử bách hợp. Fiorentina đám cầu thủ vốn cho là bọn họ hẳn là so kia Napoli đám cầu thủ tới trước, thế nhưng là bọn hắn xuất hiện tại sân bóng bên trong làm nóng người thời điểm, bọn hắn nhìn thấy ngay tại làm nóng người kia Napoli đám cầu thủ, bọn hắn cũng là cả kinh. Bất quá, vợ dệ tụt bọn người thì là không có quá nhiều kinh ngạc, bất quá bọn hắn nhìn kia Napoli đám cầu thủ con mắt bên trong, thế nhưng là không có quá nhiều hảo cảm. Dù sao chiến đấu hết sức căng thẳng. Fan bóng đá các bằng hữu, người xem các bằng hữu, mọi người tốt. Cái này bên trong là Sở Kai Sport, ta là Bạ Dồn Nhi. Sở Kai Sport sướng ngôn viên Bạ Dồn Nhi nói. Sở Kai Sport đối với trận đấu này tiến hành trực tiếp, đây chính là lượt này CJA mùa giải một trận trọng đầu hí, bọn hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Fan bóng đá các bằng hữu, người xem các bằng hữu, mọi người tốt. Ta là các ngươi quen thuộc Mạ Tộc Chia. Hôm nay ta đem cùng Bạ Dồn Nhi cộng tác, đến vì mọi người giải thích trận đấu này. Sở Kai Sport sướng ngôn viên Mạ Tộc Chia cũng nói. Hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới, là vốn trận đấu mùa giải CJA mùa giải thứ 14 vòng 1 trận đấu. Giao đấu song phương là đội chủ nhà kia Napoli cùng đội khách Fiorentina. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên Bạ Dồn Nhi nói, đây là vốn vòng đấu trọng đầu hí, Fiorentina xếp hạng mùa giải thứ 7, nhưng là lạc hậu mùa giải thứ 4 vẹn vẹn về sau 3 điểm, thực lực không tầm thường, mà kia Napoli thì là càng thêm bất phàm, bọn hắn hiện tại xếp hạng lượt về mùa giải vị, vẹn vẹn lạc hậu hơn Juventus. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên Mạ Tộc Chia nói, hôm nay trận đấu này đối với song phương đều rất trọng yếu, một cái muốn thắng được tranh tài xung kích mùa giải trước 4, một cái nghĩ muốn lấy tranh tài xung kích mùa giải đứng đầu bảng, đây tuyệt đối là một trận lòng tranh hổ đấu, ai cũng sẽ không để ai tốt qua. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên Bạ Dồn Nhi nói. Lúc này, Sơ Tạ Đi Ổ San Paolo bên trong đã tụ tập đầy người, toàn bộ sân bóng phảng phất như là bị người cho lấp đầy đồng dạng, rốt cuộc chen không dưới bất cứ người nào. Hôm nay đi tới hiện trường xem bóng fan bóng đá rất nhiều, Sơ Tạ Đi Ổ San Paolo đều đã ngồi đầy, xem ra trận đấu này đối với mọi người lực hấp dẫn là phi thường to lớn à, Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên Mạ Tộc Triệt lập tức nói. Lúc này, song phương đám cầu thủ đã làm nóng người hoàn tất, trở lại phòng thay quần áo lắng nghe lên song phương giáo chủ luyện nhóm an bài chiến thuật. Rất nhanh, bọn hắn liền từ phòng thay quần áo bên trong ra, đi tới cầu thủ thông đạo bên trong chờ đợi lấy sau cùng ra sân. Được rồi. Fan bóng đá các bằng hữu, người xem các bằng hữu, song phương đám cầu thủ đã xuất hiện tại cầu thủ thông đạo bên trong, vốn trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu, hiện tại chúng ta lợi dụng thời gian này, đến cho mọi người giới thiệu một chút hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên Bạ Dồn Nhi nói. Được rồi, hiện tại để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút. Hôm nay đội khách Fiorentina xuất ra đầu tiên danh sách. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên Mạ Tộc Chia nói, hôm nay tỷ Oli bài xuất chính là một cái 4-4-2 trận hình, thủ môn vị trí bên trên là thủ môn Sở Marcelo. Tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Luzini, Vela, Risotto cùng Enkovic. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên Mạ Tộc Chia lập tức nói, hôm nay mà Enkovic, vậy mà xuất hiện tại hậu vệ biên vị trí bên trên, hắn điểm này khẳng định là phải bị kia Napoli tấp nập lợi dụng một cái điểm. Thân hình cao lớn, tốc độ cùng quay người là chỗ yếu của hắn, hắn vốn là trung vệ xuất thân, đương nhiên hậu vệ biên cũng có thể đánh. Nhưng là hậu vệ biên khẳng định không bằng trung vệ như vậy tự nhiên, mà lại kia Napoli hai cái đường biên cầu thủ đều là tốc độ nhanh, thân thể linh hoạt cầu thủ, Mét Luân Khoa Duy Kỳ hôm nay rất treo. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên Mạ Tộc Chia giải thích. Tại bốn giữa trận vị trí bên trên đạp bộ, ACG, vỡ dệ tụt cùng xạ bộ nạ ra. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên Mạ Tộc Chia lập tức nói, đúng vậy, hôm nay đạp bộ xuất ra đầu tiên, đạp bộ tại mùa giải mà biểu hiện phi thường xuất sắc, là Fiorentina năm nay ngoài ý muốn phát hiện, gia hỏa này giá trị bản thân cũng là kịch liệt dâng lên, Fiorentina là kiếm được. Hôm nay bạ dạ lại là không có xuất ra đầu tiên ra sân, hắn ngồi tại ghế dự bị bên trên chờ đợi lấy cơ hội, liền ngay cả bạ dạ thực lực như vậy phái cầu thủ đều muốn ngồi ghế dự bị, Fiorentina bằng ghế chiều sâu thật đúng là có thể. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên mạ tộc chia nói. Mà tiền đạo bên trên hai người thì là Simbanh cùng Sổ Thị. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên mạ tộc chia nói. Đúng vậy, hôm nay Pháp ngươi kỳ bên trong lợi, Cơ A Tát cùng Thái La đều ngồi tại ghế dự bị bên trên chờ đợi lấy cơ hội, mà Sổ Thị thực lực cũng là rất không tệ, trẻ tuổi có thiên phú, lực công kích của hắn rất mạnh, kia Napoli hẳn là phải chú ý cái này một cái điểm phòng thủ. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên mạ tộc chia lập tức nói. Được rồi, đây chính là hôm nay đội khách Fiorentina xuất ra đầu tiên danh sách, tiếp xuống để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, hôm nay đội chủ nhà kia Napoli xuất ra đầu tiên danh sách. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên bạ Dồn Ý tiếp lời, lập tức nói. Hôm nay xạ gì ý cũng là bài xuất một cái 4-4-2 trận hình, đây là cái này trận đấu mùa giải kia Napoli, dùng đến nhiều nhất một cái đội hình. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên bạ Dồn Ý nói, thủ môn vị trí bên trên là bền lòng vững dạ sẽ vẹ. Tại 4 hậu vệ vị trí bên trên thì là Hí Dạ, Cú Lì Bạc Lì, Mẹ Đi Cùng Rui. Tại 4 giữa trận vị trí bên trên thì là Zinski, Hemi, Đi Hồ Dạ cùng Hạ Lạn. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên bạ Dồn Ý lập tức giới thiệu nói, hôm nay giọt gì nhổ cũng không có xuất ra đầu tiên, ngồi tại ghế dự bị bên trên, chẳng lẽ từ lượt này bắt đầu, kia Napoli chuẩn bị giao thế thay nhau sao? Tại tiền đạo bên trên hai người thì là Giang Thần cùng Mertens. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên bạ Dồn Ý lập tức nói, đây chính là hôm nay đội chủ nhà kia Napoli xuất ra đầu tiên danh sách, hai đội đám cầu thủ lúc này đã chuẩn bị ra sân, mọi người đang chờ đợi một chút, vốn trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên bạ Dồn Ý lập tức nói, lúc này hiện trường song phương fan bóng đá là kích động không thôi, bọn hắn đều trên khán đài lo lắng chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu. Lúc này bọn hắn đã là có chút không kịp chờ đợi, bọn hắn rất muốn lập tức liền thấy trận này đặc sắc quyết đấu. Được rồi, lúc này song phương đám cầu thủ đã bắt đầu ra trận, trận này đặc sắc tranh tài sắp diễn ra. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên bạ Johnny cũng là phi thường kích động, hắn đối với trận đấu này cũng là đầy cõi lòng chờ mong. Lúc này sân bóng fan bóng đá vô cùng kích động, đều đang nóng nảy chờ đợi. Vốn trận đấu trọng tài chính một vừa nhìn trên cổ tay đồng hồ, một bên nhìn về phía bên sân. Ngay lúc này, bên sân thứ tư quan viên lập tức dùng thủ thế nói cho trọng tài chính, tranh tài có thể bắt đầu. Trọng tài chính lập tức quay người, nhìn thoáng qua sân bóng hai bên, phát hiện cũng không có cái gì tình huống ngoài ý muốn, hắn đột nhiên hấp khí, hai má một trống, đột nhiên thổi lên trong miệng cái còi. Víu. Chương 706. Mở màn trêu đùa. Chương 706. Mở màn trêu đùa. Víu. Đứng tại bên trong vòng bên trong Giang Thần, nhẹ nhàng đem bóng đá một điểm, sau đó mình nhanh chóng hướng tiến vào Fiorentina nửa tràng. Mertens thì là lập tức đem bóng đá chuyền về, sau đó mình cũng hướng tiến vào Fiorentina nửa tràng. Bắt đầu. Tranh tài chính là bắt đầu, đầu tiên mở cầu chính là đội chủ nhà kia Napoli, bọn hắn người mặc thủy lam quần áo chơi bóng màu trắng quần đùi, bọn hắn từ nhiều lần màn bên trái phía bên phải bên cạnh tiến công, mà đội khách Fiorentina người mặc màu trắng quần áo chơi bóng tử sắc quần đùi, từ nhiều lần màn phía bên phải phía bên trái bên cạnh tiến công. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói. Hiện trường song phương fan bóng đá là phi thường hưng phấn, lập tức lớn tiếng hô quát lên, toàn bộ sở tạ đi ổ San Paolo đều là lửa nóng tiếng hoan hô. Cầm tới bóng đá về sau, Hẹ Mịt cũng không có bất kỳ cái gì bối rối, ngẩng đầu quan sát đến trên sân bóng tình huống. Fiorentina tiền đạo Sổ Tỷ cùng Simbanh hai người đang điên cuồng địa xông lên, phóng tới cầm banh Hemi. Hemi không chút hoang mang, phản phất là đang đợi hai người này, cấp tốc xông lên đồng dạng. Xông lên Sổ Tỷ thì là cho mày, hắn không biết Hemi gia hỏa này đến tột cùng muốn làm gì. Hắn từ đầu đến cuối cảm giác trong này có âm mưu, nhưng là Sổ Tỷ vẫn không có giảm tốc, điên cuồng địa xông tới, phản phất là biết rõ có bộ, hắn vẫn là phải chui vào. Sổ Tỷ nhanh chóng vọt lên, mắt thấy là phải bổ nhào vào Hemi trước người. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận hoảng sợ tiếng la, bọn hắn đều vô cùng lo lắng, đồng thời không rõ Hẹ Mịp đang làm cái gì. Phản phất Hẹ Mịp đã bị Sổ Tỷ hung manh chi thế, bị dọa cho phát sợ đồng dạng. Thế nhưng là, ngay tại Sổ Tỷ sắp đụng phải Hẹ Mịp thời điểm, Hẹ Mịp động, hắn nhẹ nhàng đem bóng đá ngang một nhóm, sau đó chính hắn thì là nhanh chóng hướng đường biên rời ra ngoài hai bước, cấp tốc xông lên Sổ Tỷ, vừa vặn từ Hẹ Mịp trước mặt sẽ qua. Sau đó, Hẹ Mịp đột nhiên nghiêng người ra tốc, hướng về Fiorentina nửa chẳng phóng đi, nháy mắt vứt bỏ Sổ Tỷ. Trung lộ Đi Hồ Dạ không có dính cầu, trực tiếp đem bóng đá hướng mình nghiêng phía trước đẩy, đẩy hướng Hẹ Mịp con đường đi tới bên trên. Simon kỳ thật cùng Sổ Tỷ không sai biệt lắm, hắn đều nhanh muốn xông lên Hẹ Mịp trước người, thế nhưng là lúc này Hẹ Mịp động. Hắn cũng cùng Sổ Tỷ đồng dạng bị Hẹ Mịp cho luồng nghịch, bóng đá từ bên người của hắn lăn qua, lăn hướng phía sau hắn, thế nhưng là hắn lại không có bất kỳ cái gì biện pháp ngăn cản. Qua đi. Hai qua hai thành công. Hẹ Mịp cùng Đi Hồ Dạ đến một cái hai qua hai, Hẹ Mịp vứt bỏ Sổ Tỷ cùng Simon, bị giết hướng Fiorentina nửa tràng. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói. Simon cũng không phải một cái tùy tiện phục người thua, hắn lập tức quay người, nhanh chóng phóng tới dẫn bóng Hẹ Mịp. Simon tốc độ là rất nhanh, hắn nhanh chóng phóng tới Hẹ Mịp, chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp Hẹ Mịp. Mà lại lúc này, Hẹ Mịp trước người còn có Vợ Dệ Tụt tại chặn đường, Simon rất có lòng tin kết hợp Vợ Dệ Tụt chi lực, đem Hẹ Mịp dưới chân bóng đá cho gãy xuống. Thế nhưng là, ngay tại Simon sắp đuổi kịp Hẹ Mịp thời điểm, Hẹ Mịp sau đầu tựa như là như mọc ra mắt, phảng phất nhìn thấy Simon đuổi theo, hắn đột nhiên một cái trừ cầu chuyền bóng, đem bóng đá chuyển hướng mình nghiêng hậu phương điên cuồng đuổi theo Simon, cũng không nghĩ tới Hẹ Mịp lại đột nhiên chuyền bóng, hơn nữa còn là siêu hắn cái phương hướng này chuyền bóng. Nhìn xem hướng mình nhấp nhô bóng đá, Simon dưới chân có chút bối rối chen chân vào đi chặn đường bóng đá, đáng tiếc hắn cũng không có đụng phải bóng đá lập tức lăn hướng phía sau hắn. Simon kinh hãi, hắn lập tức quay người, mặt hướng kia Napoli cầu môn phương hướng. Thế nhưng là tại hắn vừa mới xoay người lại thời điểm, trước mắt của hắn một nói bóng người màu đỏ lóe lên, hắn liền mất đi mục tiêu, bóng đá cũng không thấy. Đi Hồ Dạ, xinh đẹp. Đi hồ giả cùng hẹ mịp giữa hai người phối hợp vô cùng ăn ý, vô cùng xinh đẹp, Sim Anh hoàn toàn bị chê bừa. Sơ cái sơ hót sướng ngôn viên bạ dồn y lập tức kích động nói. Tốt. Quá tuyệt. Liền muốn đem Phật Luân La Tắt đám bỏ đi xem như khỉ đến buồng địch, ha ha ha. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá thì là phi thường hưng phấn, vô cùng kích động, lớn tiếng la lên, biểu đạt mình nội tâm kích động chi tình. Đi hồ giả qua rơi Sim Anh, lập tức mang theo bóng đá vượt qua nửa tràng, giết tiến vào Fiorentina nửa tràng. Sim Anh lại một lần nữa quay người, nhanh chóng truy hướng dẫn bóng Đi hồ giả đồng thời. Fiorentina giữa trận phòng thủ cầu thủ Sệ Dịch cũng nhào lên, đi lên chặn đường Đi hồ giả. Sệ Dịch là từ bách hợp trên trận số 10, gia hỏa này thân thể rất cường tráng, lực trùng kích rất mạnh, phòng thủ năng lực rất giỏi, hơn nữa còn có một cước sút xa công phu, năng lực rất mạnh. Hiện tại cũng bị rất nhiều hào môn câu lạc bộ coi trọng, hy vọng có thể mua cái này giữa trận nhiệt khí. Nghe nói hiện tại kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sạ Dị Ý, đối Sệ Dịch cũng là cảm thấy rất hứng thú, cố ý để hắn tới đón giọt gì nhổ ban, bởi vì giọt gì nhổ thật giống như là muốn rời đi kia Napoli. Mắt thấy Sệ Dịch nhào lên, Đi hồ giả trong lòng vẫn là có chút e sợ. Hắn không dám cùng Sệ Dịch ra hỏa này đối kháng chính diện. Cao tốc dẫn bóng bên trong, Đi hồ giả đột nhiên thân trên một cái giả thoáng, sau đó một cái nói cho biến hướng, hướng đường biên biến hướng, hiện lên Sệ Dịch. Sệ Dịch lập tức nghiêng người hướng Đi hồ giả để ép, đem Đi hồ giả cho để ép hướng đường biên. Sệ Dịch phản ứng rất nhanh, mà lại lần này quay người cũng là rất nhanh, lập tức liền ngăn chặn Đi hồ giả, hung hăng đem Đi hồ giả cho ép hướng đường biên. Hoa nha, xinh đẹp phòng thủ. Sệ Dịch biểu hiện rất không tệ, Đi hồ giả có phiền phức. Sơ cát sơ hót sướng ngôn viên mạ tộc triệu lập tức khen ngợi Sệ Dịch. Bất quá Sệ Dịch lần này phòng thủ sát thực đặc sắc, sát thực lợi hại. Thế nhưng là ngay lúc này, Đi hồ giả đột nhiên dùng chân trái góp chân bên trong, đem bóng đá hướng thân thể của mình có hậu phương vừa gõ, một cái dừng quay người đột nhiên chân phải đuổi theo, đem bóng đá phía bên phải bên cạnh một chuyến, liền trực tiếp qua rơi Sệ Dịch. Xinh đẹp. Đi hồ giả xuất kỳ bất ý biến hướng, hắn qua rơi Sệ Dịch. Lần này Đi hồ giả hay là cờ cao một nước, Đi hồ giả không hổ là mới một đời kỹ thuật cầu thủ đại biểu, cước này dưới kỹ thuật thực tình quá thành thạo, hắn đột phá ngoài dự liệu, để người kinh diễm. Sơ cát sơ hót sướng ngôn viên bạ dồn y lập tức kinh diễm nói. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá lập tức buộc phát ra kích động tiếng hoan hô, các loại tiếng hô khẩu hiệu, còn có tiếng vỗ tay như sấm. Bọn hắn đây đều là đưa cho Đi hồ giả, gia hỏa này biểu hiện được là thật sự không tệ. Thoát khỏi Sệ Dịch, Đi hồ giả lập tức nhanh chóng đuổi kịp bóng đá, dẫn bóng trước tiến vào. Lúc này, vợ dễ tụt lập tức thả đi Hemit, nhanh chóng nhào về phía Đi hồ giả, đi lên chặn đường Đi hồ giả. Chương 707 lôi đình tiềm kích. Chương 707 lôi đình tiềm kích. Mắt thấy vợ dễ tụt nhào về phía bóng đá, xéo xuống dẫn bóng Đi hồ giả. Lập tức đem bóng đá chuyển hướng mình nghiêng phía trước, cái kia lý chính là bị vợ dệ tụt bung xuống Hemit. Vợ dệ tụt hai mắt sáng lên, hắn chờ chính là Đi hồ giả lần này. Vợ dệ tụt từ bỏ Hemit, nào về phía Đi hồ giả cái này hoàn toàn là giả tượng, hắn mục đích chính là lừa dối Đi hồ giả đem bóng đá chuyển cho Hemit, sau đó hắn giữa đường chen chân vào đem bóng đá cho ngăn lại, sau đó phát động nhanh chóng phản kích. Mắt thấy Đi hồ giả mắc lửa, vợ dệ tụt trong lòng một chút, lập tức chen chân vào chặn đường. Đi hồ giả cùng hiện trường kia Napoli fan bóng đá, mắt thấy vợ dệ tụt lần này lập tức sắc mặt đại biến, cả đám đều kinh hãi. Không tốt, vợ dệ tụt muốn cắt bóng. Sơ cát sơ hót sướng ngôn viên bạ dồn ỉ cũng hoảng sợ nói đáng tiếc, vợ dệ tụt hơi kém một chút, bóng đá từ mũi chân của hắn lăn qua, lan hướng lỗ hổng bên trong Hemit. A, nguy hiểm thật. Vợ dệ tụt liền kém một chút ta, đáng tiếc. Sơ cát sơ hót sướng ngôn viên mạ tộc triệu lập tức nói. Hiện trường phi Argentina fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận rất tiếc hận, vì vợ dệ tụt cảm thấy đáng tiếc, hắn cũng chỉ kém một chút. Phi Argentina trung vệ dịch sở tổ vào ra, đi lên chặn đường Hemit. Hemit vốn là muốn ngừng cầu, tại tổ chức một chút tiến công, lúc này hắn vừa hay nhìn thấy dịch sở tổ sau lưng lỗ hổng bên trong Mertens. Hemit lập tức không ngừng cầu, trực tiếp chen chân vào đem bóng đá hướng về phía trước đâm một cái, bóng đá trực tiếp từ sông lên khỏi dịch sở tổ giữa hai chân lăn qua, lăn hướng phía sau hắn. Xinh đẹp thẳng nhất cầu, Hemit, tốt. Sơ cát sơ hót sướng ngôn viên bạ dồn y lập tức lớn tiếng la lên. Mắt thấy bóng đá lăn hướng lỗ hổng bên trong Mertens, Fiorentina trung vệ Vezla trong lòng kinh hãi, hắn lập tức cấp tốc nhào về phía Mertens, không để Mertens cầm banh. Mắt thấy Vezla sắp bổ nhào vào trước mặt mình, Mertens lập tức bỏ đi ngừng cầu suy nghĩ. Hắn không ngừng cầu, trực tiếp quay người thuận thế đem bóng đá hướng trung lộ quét qua, bóng đá nhanh chóng từ Vezla dưới háng xuyên qua, lan hướng phía sau hắn lỗ hổng bên trong gian thần. Lại là xuyên háng. Lại là xuyên háng. Kia Napoli ngay cả tiếp theo hai lần xuyên háng chuyển bóng. Thần, thần xuất hiện tại không cầm cố, hắn đơn đao, trực diện cầu môn. Sơ cát sơ hót sướng ngôn viên bạ dồn ị vô cùng kích động. Hiện trường phi Argentina fan bóng đá thì là bộc phát ra vô hoảng sợ tiếng thét chói tai, bọn hắn thật là bị hù sợ, trận đấu này nhưng là vừa vặn mới bắt đầu. Bên sân, phi Argentina huấn luyện viên trưởng Tioli cũng là nháy mắt từ huấn luyện viên trên ghế bắn lên, mặt mũi tràn đầy kinh hãi mà nhìn chằm chằm vào sân bóng. Tiết lã lần này nhào tới phải có chút lỗ mãng, dù sao đường biên Mét Luân Khoa Duy Kỳ đã nhanh chóng nhào về phía trung lộ, đến buộc dịch sở tổ lao ra sau lưu lại vị trí. Bất quá, Tiết lã sợ hãi mình không có kịp thời bổ sung đến, dạng này mẹ Tens liền có thể trực tiếp giết vào vòng cấm, đơn đao đi gặp. Tiết lã nhào sau khi ra ngoài, Giang Thần tự nhiên là trống không. Lúc này, mẹ Tens truyền bóng vừa vặn xuyên Tiết lã háng, lăn hướng Giang Thần. Giang Thần trực tiếp thuận thế nghiêng người một sách, đem bóng đá cho sách tiến vào vòng cấm, đơn đao đi gặp. Hậu vệ dịch sở tổ cấp tốc xông đi lên, muốn đi lên quấy nhiễu Giang Thần đồng thời. Fiorentina thủ môn sở Marcelo cấp tốc vọt ra, hai tay nâng lên, mở rộng mình phòng thủ diện tích, hung mãnh địa nhào về phía Giang Thần. Nhưng người đem bóng đá xách tiến vào vòng cấm, Giang Thần trực tiếp đối mặt lao ra sở Marcelo. Giang Thần nháy mắt phát hiện lỗ hổng, lập tức vẫy lui, dùng chân phải bên ngoài mu bàn chân đem bóng đá hướng cầu môn dưới góc phải, đến một cái vẩy bắn, bóng đá nhanh chóng từ Giang Thần dưới chân bay ra ngoài. Lao ra Sở Potsenlo lập tức nghiêng người nhỏ cầu, động tác cũng rất cấp tốc. Nhưng là, bóng đá lại từ Sở Potsenlo dưới nách lăn qua, cấp tốc vọt tiến vào cầu môn dưới góc phải. Dê ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho vậy mà lại lấy được dạng này mộng ảo bắt đầu, tại tranh tài vừa lúc bắt đầu liền lấy được ghi bàn, biểu hiện này quả thực quá hoàn mỹ. Còn có, kia Napoli lần này phối hợp là phi thường xinh đẹp, vô cùng trôi chảy, quả thực là nước chảy mây trôi, không có chút nào kéo dài, để người thấy là lòng say không thôi. Xinh đẹp ghi bàn. Kia Napoli ghi bàn vẫn như cũng là xinh đẹp như vậy, dạng này nước chảy mây trôi, cái này tiến công quả thực quá trôi chảy, quá hoa lệ. Tại Italia, cũng chỉ có kia Napoli có thể đánh ra dạng này, nước chảy mây trôi tiến công phối hợp. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny, đối kia Napoli là lớn thêm tán thưởng. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá thì là phi thường hưng phấn, vô cùng kích động, nghe tới dạng này lợi bình về sau, bọn hắn càng là hưng phấn không thôi, trực tiếp chỉnh tề địa hát vang lên bọn hắn đội ca. Kia Napoli fan bóng đá là phi thường kích động, toàn bộ sở tạ đi ổ San Paolo đều là tiếng ca của bọn họ đem cái này bên trong biến thành sung sướng hải dương. Trên khán đài, Fiorentina fans hâm mộ bóng đá thì là một mảnh trầm mặc, bọn hắn là chưa kịp phản ứng, kia Napoli vậy mà nhanh như vậy liền lấy được ghi bàn, bọn hắn còn chưa tin sự thật trước mắt. Mà Fiorentina đám cầu thủ thì là có rất kinh ngạc, bọn hắn cũng không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà dễ dàng như vậy địa liền ném cầu, có chút chưa có lấy lại tinh thần tới. Xinh đẹp. Không hổ là kia Napoli, không hổ là ác ma thần A. Kia Napoli lần này tiến công vô cùng xinh đẹp. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên mạ tộc trịa cũng là lập tức nói. Tại lúc trước, Fiorentina cầu thủ vợ dễ tốt, cùng Sạ Tô Nạ Dạ cùng Khịt Sở Tô bọn người biểu thị, bọn hắn đã có phòng thủ giang thần biện pháp, lần này trận đấu, bọn hắn là sẽ không cho thần bất cứ cơ hội nào. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nâng lên cái này một góc dạng. Hiện trường Fiorentina fan bóng đá nghe tới bạ Johnny nói như thế, sắc mặt của bọn hắn lập tức không dễ nhìn, cái này đáng chết bạ Johnny, quả thực là hết chuyện để nói, đây là đang quét Fiorentina mặt mũi, đánh mặt của bọn hắn. Fiorentina fan bóng đá hiện tại là hận chết bạ Johnny ra hỏa này, hận không thể trực tiếp bạo chết bạ Johnny đầu, để hắn nếm thử đầu một nơi thân một mẹo tư vị. Bạ Johnny thì là không để ý đến Fiorentina fan bóng đá đám đó nghĩ cái gì, hắn lập tức tiếp tục nói, hiện tại thế nào? Tranh tài vừa mới bắt đầu, Giang Thần liền lấy được ghi bàn, Fiorentina đám cầu thủ, lần này là ném quá mất mặt, ta nghĩ lấy về sau bọn hắn thế nhưng là không dám ở lúc trước lại lung tung nói mạnh miệng. Chương 708, toàn lực phản công. Chương 708, toàn lực phản công. Lúc này trên sân bóng, Fiorentina đám cầu thủ hai mắt nhìn chằm chằm Giang Thần, sắc mặt của bọn hắn xác thực rất khó coi, rất hiển nhiên, bọn hắn cũng nghĩ đến bọn hắn tại lúc trước đối các ký giả truyền thông nói kia lời nói. Hiện tại Giang Thần gia hỏa này là làm chúng địa đánh mặt, để Fiorentina đám cầu thủ là trên mặt không ánh sáng, mất hết thể diện. Fiorentina đám cầu thủ nhìn xem Giang Thần ánh mắt là tràn ngập lửa giận, lúc này bọn hắn là hận chết Giang Thần cái này tên đáng chết. Ghi bàn Giang Thần thì là rất kích động, chính hắn cũng không nghĩ tới hắn lại nhanh như vậy địa liền lấy được ghi bàn, cũng không nghĩ tới quả cầu này sẽ đi vào như thế nhẹ nhõm. Xác thực, quả cầu này đối với Giang Thần đến nói quả thực là quá dễ dàng. Phía trước kia Napoli đám cầu thủ phối hợp chuyền bóng, đã hoàn toàn xáo trộn Fiorentina phòng tuyến, Giang Thần cần phải làm là một cước đánh ra, đem bóng đá cho đưa tiến vào đối thủ cầu môn. Nhất là, hệ mịt cùng Mertens hai người này chuyền bóng, phi thường không tệ, trực tiếp xuyên đối phương hai tên trung vệ cửa nhỏ, sáng tạo cái này tuyệt diệu cơ hội. Giang Thần lập tức hướng quay người, hướng về Mertens cùng hệ mịt hai người giơ ngón tay cái lên. Sau đó Giang Thần trực tiếp quay người, mỉm cười mà nhìn chằm chằm vào vợ dễ tụt cùng gì sợ tổ, phảng phất là đang nói, các ngươi không phải nói muốn đem ta chằm chằm chết sao? Làm sao trận đấu này vừa mới bắt đầu, lão tử liền ghi bàn đây? Biện pháp của các ngươi xem ra là dưỡng già tử một phút đều phòng không đến. Nhìn xem Giang Thần trên mặt trêu tức tiểu dung, vợ dễ tụt cùng gì sợ tổ hai người làm sao lại không rõ, Giang Thần châm chọc cùng nói móc đâu. Vợ dễ tụt cùng gì sợ tổ hai người, nhìn chằm chằm Giang Thần ánh mắt bất thiện, gia hỏa này vậy mà hung hăng đánh mặt của bọn hắn, cái này để bọn hắn mất hết thể diện, không mặt mũi gặp người. Vợ dễ tụt cùng dịch sợ tổ hiện tại là đã phẫn nộ lại xấu hổ, Giang Thần gia hỏa này quả thực chính là đang tìm cái chết, hai người hung tợn nhìn chằm chằm Giang Thần, phản phất là muốn dùng ánh mắt trực tiếp đem Giang Thần cho xử lý đồng dạng. Ghi bàn. Tranh tài vừa mới bắt đầu, kia Napoli liền lấy được ghi bàn chính là thần, thần quả thực quá lợi hại, đây là hắn vốn trận đấu mùa giải Serie A mùa giải thứ 12 bàn ghi bàn, quá lợi hại. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên mạ tộc chia lập tức nói. Dù những cái này trận đấu mùa giải, thần không có trước trận đấu mùa giải Giang Thần khủng bố như vậy ghi bàn hiệu suất, nhưng là hắn hiện tại vẫn như cũng là Serie A mùa giải bên trong lợi hại nhất tiền đạo một trong. Kia Napoli mua Giang Thần kỳ thật vẫn là kiếm lời, ta nghĩ ở thời điểm này, rất nhiều huấn luyện viên trưởng đều đang hâm mộ kia Napoli có thể mua hắn. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Lúc trước, Fiorentina đám cầu thủ nói bọn hắn đã tìm được phòng thủ thần phương pháp, trận đấu này bọn hắn sẽ không cho thần bất cứ cơ hội nào, mà bây giờ xem ra, Fiorentina đám cầu thủ là quá coi thường thần, cũng quá tự đại một điểm a. Sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ rồ nhỉ tiếp tục nói 10, tranh tài vừa mới bắt đầu 2 phút, kia Napoli liền dẫn trước Fiorentina. Trận đấu này vừa mới bắt đầu, liền đối Fiorentina vô cùng bất lợi, Fiorentina trận này sân khách tác chiến, so với bọn hắn tưởng tượng muốn khó khăn rất nhiều lần. Fiorentina huấn luyện viên trưởng Tioli lập tức đi tới bên sân lớn tiếng hô, ổn định, cho ta ổn định. Không muốn đi quản cái kia ghi bàn, các ngươi coi như cái này mất bóng không tồn tại, vẫn như cũ dựa theo ta trước đó bố trí đến đá. Tioli tiếp tục nói, chú ý đối thần phòng thủ, không muốn cho hắn không gian, gián sát vào hắn. Tăng tốc chuyền bóng tốc độ, đem tiết tấu mang theo đến, mau dậy đi. Tioli kinh nghiệm phong phú, tình huống như vậy hắn cũng không phải lần đầu tiên gặp được. Cho nên, lúc này Tioli biểu hiện được hay là rất bình tĩnh, tựa hồ một chút cũng không có nhận đến cái này ném cầu ảnh hưởng. Fiorentina đám cầu thủ nghe tới huấn luyện viên trưởng kêu gọi, cả đám đều thời gian dần qua để lòng của mình bình tĩnh trở lại, không đi nghĩ vừa mới cái kia mất bóng, bắt đầu dựa theo huấn luyện viên trưởng bố trí đến kế tiếp theo tranh tài. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, Fiorentina rõ ràng tăng tốc địa chuyển bóng tốc độ cùng chạy tần suất. Fiorentina đám cầu thủ là hy vọng đem tiết tấu mang theo đến, cho kia Napoli làm áp lực, thời gian dần qua đem kia Napoli cho ép trở về, đỉnh lấy kia Napoli tiến công. Bóng đá lập tức lăn đến vợ rễ tụt dưới chân, kia Napoli đám cầu thủ lập tức cẩn thận rất nhiều. Vợ rễ tụt thực lực là mạnh vô cùng, nhất là tại tiến công tổ chức phương diện, gia hỏa này vô cùng có trời điểm, chủ yếu hơn chính là gia hỏa này cũng có một cước phi thường lợi hại xuất xa đối với vợ rễ tụt, kia Napoli đám cầu thủ là không có chút nào dám xem thường. Giang Thần lập tức nào tới, hắn muốn cho vợ rễ tụt cái này cầm cầu người, thực hiện cũng đủ lớn áp lực, bức bách hắn không đâu có thể ung dung chuyền bóng, cũng liền phá hư hắn tiến công tổ chức, Fiorentina tự nhiên liền không như vậy đáng sợ. Mắt thấy Giang Thần nhào lên, vợ rễ tụt lập tức đem bóng đá kéo trở về, đem bóng đá chuyền về, bóng đá lăn đến đầy sệ dịp dưới chân. Vợ rễ tụt lập tức quay người, nhanh chóng từ Giang Thần bên người lướt qua, nhanh chóng hướng về phía trước. Giang Thần thì là không để ý đến vợ rễ tụt, thì là nhanh chóng nhào về phía Aceziz. Aceziz trong lòng giật mình, bởi vì Giang Thần nhào lên thời điểm, hắn vừa vặn kẹp lại hắn cùng vợ rễ tụt ở giữa đường dây này bên trên, căn bản cũng không có cho Aceziz hai qua một cơ hội. Aceziz phản ứng coi như nhanh, mắt thấy không có hai qua một cơ hội, hắn lập tức đem bóng đá cho kéo trở về, đem bóng đá chuyển cho đường biên, không có cho Giang Thần bất luận cái gì một chút xíu cơ hội. Bóng đá cấp tốc lăn hướng đường biên, lăn đến đường biên đi lên khỏi sở tổ dưới chân. Mắt thấy khỉ sở tổ cầm banh, Giang Thần hai mắt siết chặt, trong lòng là có chút lo lắng, khỉ sở tổ ra hỏa này cũng không phải bình thường đối thủ. Khỉ sở tổ cầm banh, tốc độ của hắn rất nhanh. Sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá cũng là cả kinh. Trên sân bóng, khỉ sở tổ tốc độ xác thực rất nhanh, sải bước, nháy mắt liền thông qua nửa tràng, thẳng hướng kia Napoli nửa vòng cấm. Giang Thần là lập tức quay người, hướng về mình nửa tràng thu về, chuẩn bị đi phòng thủ. Lúc này, kia Napoli đường biên hạ lạn, lập tức từ bên cạnh nhào về phía khỉ sở tổ, muốn đi lên cản lại khỉ sở tổ. Khi Sở Tô nhìn thấy Á Lạn nhào lên, nhưng là nét mặt của hắn không có bất kỳ biến hóa nào đột nhiên. Khi Sở Tô dùng chân trái của mình hung hăng đem bóng đá cho chọc ra, một cái nhanh chân lội cầu, cấp tốc hướng về phía trước. Hoa! Hiện trường tất cả kia Napoli fan bóng đá đều kinh ngạc bắt đầu. Khi Sở Tô ra hỏa này, vậy mà muốn dùng tốc độ ăn sống Á Lạn. Ra hỏa này gian nan đầu góc có vấn đề sao? Á Lạn tốc độ thế nhưng là rất nhanh, tại Serie A mùa giải thậm chí đều có thể xếp vào 3 vị trí đầu giáp. Khi Sở Tô bất quá trung vệ xuất thân, có thể hơn được chúng ta khoái mã Á Lạn sao? Chương 709, bất tử chi tâm. Chương 709, bất tử chi tâm. Gia tốc. Khi Sở Tổ đột nhiên gia tốc, thật nhanh a. Sơ Cách Sở Post sướng ngôn viên mạ tộc Triệu lập tức sợ hai than. Á Lạn mắt thấy Khi Sở Tổ đem bóng đá nhanh chân lội ra ngoài, hắn cũng là cả kinh, hắn không nghĩ tới Khi Sở Tổ, vậy mà muốn dùng tốc độ trực tiếp đem mình vứt bỏ. Á Lạn cảm thấy Khi Sở Tổ là gan quá lớn, thậm chí có một chút xem thường hắn. Á Lạn cấp tốc hướng về phía trước, muốn dùng thân thể đi kẹp lại vị trí, đem Khi Sở Tổ cho thẻ tại sau lưng. Thế nhưng là, liền Á Lạn sẽ phải đem Khi Sở Tổ thẻ tại sau lưng thời điểm, Khi Sở Tổ tốc độ, vậy mà lại nháy mắt nhanh mấy điểm. Khi Sở Tổ tựa như là một đạo tiệm điện đồng dạng, từ Á Lạn bên cạnh thân cấp tốc vào tới, phóng tới bóng đá. Hoa nha, thật nhanh. Sơ Cách Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny cũng kinh hô lên. Hắn vậy mà dùng tốc độ ăn sống Á Lạn, trời ạ. Gia hỏa này là làm sao làm được? Hắn vậy mà nhanh như vậy. Sơ Cách Sở Post sướng ngôn viên mạ tộc Triệu cũng là sợ hãi thán phục. Mà trên khán đài kia Napoli fan bóng đá tại trận mắt hốt mồm, đều bị Khi Sở Tổ bày ra tốc độ cho kinh hãi đến, gia hỏa này không khỏi cũng quá nhanh đi. Qua rơi Á Lạn về sau, Khi Sở Tổ cũng không có kế tiếp theo lại điên cuồng hướng trước dẫn bóng, mà là đột nhiên đem bóng đá hoành gõ, đem bóng đá đưa đến vợ rễ tụt dưới chân. Khi Sở Tô rất rõ ràng, vừa mới hắn là dùng siêu cường lực buộc phát siêu rơi Á Lạn, nếu quả thật liều tốc độ, hắn vẫn là phải so Á Lạn hơi chậm như vậy một chút điểm. Lúc này, Á Lạn chính đang nhanh chóng về truy, Khi Sở Tô sẽ không cho Á Lạn cơ hội, cho nên hắn trực tiếp lựa chọn chuyển bóng, đem bóng đá đưa cho vợ rễ tụt. Bóng đá nhanh chóng lăn hướng vợ rễ tụt, kia Napoli tiền vệ trụ Đi Hổ Dạ lập tức nào tới, đi lên chặn đường. Vợ rễ tụt mắt thấy Đi Hổ Dạ nhào lên, hắn lập tức cấp tốc quay người, dùng thân thể của mình đi kẹp lại vị trí, đem Đi Hổ Dạ cho kẹt tại sau lưng, không để hắn có cơ hội đụng phải bóng đá. Vợ rễ tụt gắt gao dựa vào Đi Hổ Dạ, dùng chân đem bóng đá dừng lại. Thế nhưng là ngay lúc này, vợ rễ tụt đột nhiên thuận thế kéo cầu quay lưng lại, nháy mắt liền vòng qua không có chuẩn bị Đi Hổ Dạ. Đi Hổ Dạ kinh hãi, hắn lập tức ngã xuống đất chen chân vào, đi đâm vợ rễ tụt dưới chân bóng đá. Thế nhưng là tại Đi Hổ Dạ chen chân vào nháy mắt, vợ rễ tụt đã đem bóng đá cho chuyền ra ngoài, một cước thẳng nhét cầu. Vợ rễ tụt một cước thẳng nhét cầu, đem bóng đá nhét hướng kia Napoli vòng cấm sườn bộ vị đường, tiền đạo sổ tỉ cấp tốc trước cắm, phản vượt quyền thành công. xinh đẹp. Vợ dệ tuột kéo cầu quay người hơn người vô cùng xinh đẹp, đồng thời hắn thẳng nhét cầu càng là tinh chuẩn vô song, đi hồ dạ là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên mạ tộc triệu lập tức hò hét nói. Hiện trường phi Argentina fan bóng đá là vô cùng hưng phấn, cả đám đều kích động nhảy dựng lên, hưng phấn mà nhìn chằm chằm vào sân bóng bên trong, lớn tiếng la lên, phát tiết trong lòng mình kích tỉnh. Tiến vào đi. Soti đi vào, đây là cơ hội tuyệt hảo. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên mạ tộc triệu kích động gầm thét, phản phất là tại cho Soti cổ vũ động viên đồng dạng. Mắt thấy Soti dẫn bóng hướng vòng cấm, kia Napoli thủ môn sẽ vẹ lập tức bỏ cửa mà ra, nhanh chóng nhào về phía cầm bánh Soti. Soti mắt thấy sẽ vẹ lao ra, hắn lập tức huy động đùi phải, trực tiếp một cái bên ngoài mu bàn chân vẩy bắn, đem bóng đá cho vẩy hướng cầu môn dưới góc phải. Sút gôn. Soti sút gôn. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên mạ tộc triệu lập tức động địa hô. Hiện trường tất cả phi Argentina fan bóng đá đều vô cùng kích động mà nhìn chằm chằm vào quả bóng này, tâm tình vô cùng hưng phấn vô cùng chờ mong. Soti cùng Giang Thần làm ra lựa chọn giống vậy, vận dụng đồng dạng sút gôn kỹ xảo. Nhưng là sẽ vẽ phản ứng rõ ràng muốn so sở bật sẹn lộ phải nhanh một chút, hắn lập tức nghiêng người ngã xuống đất nào cầu, bóng đá hung hăng đánh vào sẽ vẽ trên tay phát sinh biến tuyến, sắc ở xa lập trụ rìa ngoài vạch ra ranh giới cuối cùng. Hoa nha, đặc sắc dập tắt lửa. Sẽ vẽ nhào ở sổ tì tất ghi bàn, xinh đẹp. Gia hỏa này trẻ tuổi như vậy liền có kinh người như thế biểu hiện, gia hỏa này tương lai khẳng định là một mảnh quang minh a. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny vô song ngạc nhiên gầm thét. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá là phi thường hưng phấn, cả đám đều kích động nhảy dựng lên, hưng phấn địa la lên. Làm tốt lắm, sẽ vẽ. Quá tuyệt. Ngươi chính là chúng ta kia Napoli mới môn thần, xinh đẹp. Chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Làm tốt lắm. Bên sân, Sazi ỷ cũng là không khỏi vì sẽ vẽ vỗ tay, quả cầu này xác thực đập quá đặc sắc, phản ứng này thật nhanh. Mắt thấy bóng đá bị nhào ở, Soti đều có chút không tin, hắn nhìn chằm chằm sẽ vẽ, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Hiện trường phi Argentina fan bóng đá thì là tập thể bộc phát ra một trận tiết hận sinh tức, thanh âm này rất vang dội, tựa như là một kích muộn truy hung hăng đánh tại trong lòng của bọn hắn đồng dạng. Đáng tiếc a, Soti không nắm chắc được cơ hội a. Nhiều cơ hội tốt ta. Phi Argentina bỏ lỡ san đều tỷ số ghi bàn cơ hội tốt. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên mạ tộc triệu cũng là tiếc nuối nói. Phạt góc. Phi Argentina thu hoạch được phạt góc cơ hội, đây cũng là vốn trận thi đấu song phương lần thứ nhất phạt góc cơ hội. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Khi sở tổ đi đến phạt góc khu, cái sừng này cầu là từ hắn đến chủ phạt, hắn ngẩng đầu nhìn kia Napoli vòng cấm một chút, sau đó trực tiếp một cái chân trái chuyển bên trong cầu đem bóng đá chuyển tiến vào kia Napoli vòng cấm. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, bay thẳng hướng kia Napoli cầu môn sau điểm. Tại kia bên trong, Phi Argentina trung vệ vệ lạ cao cao địa nhảy dựng lên, trực tiếp một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá, đem bóng đá đánh tới hướng kia Napoli cầu môn. Đánh đầu. Vệ lạ sau gật đầu cầu công cửa. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên mạ tộc triệu phi thường kích động gầm hét lên. Bang một tiếng, bóng đá cấp tốc bay vụt hướng kia Napoli cầu môn. Kia Napoli fans hâm mộ bóng đá là quá sợ hãi, lo lắng khẩn trương không thôi. Sepe, lại là Sepe, hắn đơn trưởng đem bóng đá cho nhào ra ngoài, vẫn như cũng là một cái sừng cầu. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny khai thông. Hiện trường phi Argentina fan bóng đá thì là kế tiếp theo thở dài một tiếng, vô cùng tiếc hận. Vừa mới bị lạ lần này đánh đầu công cửa, kỳ thật đã là rất không tệ, nhưng là có một lần bị sẽ vẽ làm hỏng, bọn hắn tâm bên trong tự nhiên vô cùng tiếc hận. Xinh đẹp, sẽ vẽ hôm nay biểu hiện được phi thường không tệ, hắn nghiễm nhiên trở thành phi Argentina vượt qua không được núi cao. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức cảm thán. Phạt góc, phi Argentina kế tiếp theo phát phạt góc. Lần này phát phạt góc đổi thành vợ dễ tụt, hắn trực tiếp một cước đường vòng cung cầu đem bóng đá cho mở hướng trước điểm đáng tiếc, trước điểm dịch sở tội nhảy hơi muộn một chút, không có đội lên bóng đá. Bóng đá bị lao ra sẽ vẽ cho hai tay ôm lấy. Chương 710. Liều sát xuất thành công. Chương 710. Liều sát xuất thành công. Sẽ vẽ lập tức ôm bóng đá, nhanh chóng liền xông ra ngoài, sau đó trực tiếp một cái đại lực tay ném bóng đem bóng đá cho ném ra ngoài, bóng đá nhanh chóng bay về phía hẹ mịt. Hẹ mịt nhận bóng chưa kịp quay người, phi Argentina sẽ dịch liền nhào tới, không để hẹ mịt quay người. Hẹ mịt lập tức đem bóng đá xuyên qua, đem bóng đá đưa đi đường biên, bóng đá lăn đến dư kỳ dưới chân, dư kỳ lập tức cao tốc dẫn bóng thẳng hướng phi Argentina nửa tràng. Giang Thần lúc này lập tức quay người, nhanh chóng thẳng hướng phi Argentina nửa tràng. Lúc này, Dư Kỳ đột nhiên chuyển bóng, đem bóng đá chuyển cho phía trước Giang Thần. Mắt thấy bóng đá bay hướng mình, Giang Thần lập tức tiến lên tiếp được bóng đá, đột nhiên đem bóng đá trở về một chuyển, sau đó mình nhanh chóng quay người trước cắm, nhanh chóng thẳng hướng phi Argentina vòng cấm. Phản kích. Kia Napoli phản kích đến, phi Argentina nguy hiểm à, sở cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức kích động hô quát lên. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá thì là phi thường hưng phấn, cả đám đều vô cùng kích động, từ trên vị trí của mình nhảy dựng lên. Cả đám đều rũi cổ nhìn chằm chằm sân bóng bên trong, mật thiết chú ý tình thế phát triển. Mà phi Argentina fan bóng đá thì là dị thường khẩn trương, cả đám đều hai tay hợp thành chữ thập để ở trước ngực, vì phi Argentina cầu nguyện kia Napoli lần này tiến công nhất định không thể ghi bàn, nếu như quả cầu này nếu là lại đi vào lời nói, bọn hắn phi Argentina sẽ rất khó lại lập bàn. Bên sân, phi Argentina huấn luyện viên trưởng Tioli, lúc này sắc mặt cũng là phi thường không dễ nhìn, quả cầu này nếu là lại ném lời nói, trận đấu này bọn hắn phi Argentina liền không có cái gì cơ hội. A mắt thấy Giang Thần quanh người, phi Argentina hai tên hậu vệ giả ý nhanh chóng đi theo Giang Thần, kỳ thực tùy thời chuẩn bị muộn Giang Thần một hai bước, để Giang Thần rơi vào bọn hắn thiết trí vượt quyền hãm tiến vào bên trong, bọn hắn là muốn dùng cái này đến hóa giải nguy cơ lần này. Bóng đá cấp tốc lăn hướng cùng lên đến Di Hồ Dạ nhìn xem tiếp bóng, lập tức vẫy lui chuẩn bị một cái qua đỉnh chuyển xa, tìm tới trước cắm Giang Thần. Đi Hồ Dạ biết, quả cầu này chỉ cần qua đỉnh lời nói, Giang Thần liền trực tiếp đơn đao đi gặp. Đi Hồ Dạ không có kéo dài, trực tiếp một cước qua đỉnh chuyển xa, đem bóng đá chuyển hướng trước cắm Giang Thần, vì Giang Thần chế tạo đơn đao cơ hội. Đi Hồ Dạ nhìn thấy lỗ hổng, tìm được cơ hội, chính hắn vung chân chuyển bóng. Hiện trường Phi Argentina fan bóng đá là quá sợ hãi, lần này Phi Argentina khả năng lại là giữ nhiều lành ít. Thế nhưng là tại Đi Hồ Dạ sắp đụng phải bóng đá thời điểm, một chân vươn đến, vượt lên trước đụng phải bóng đá, đem bóng đá cho xẻn ra ngoài. Risotto chừa xẻn đem bóng đá cho xẻn rơi. Sơ Cát Sơ Bót sướng ngôn viên mạ tộc Triệu Phi thường kích động gầm thét. Hiện trường Phi Argentina fan bóng đá lập tức hưng phấn địa gầm thét, lớn tiếng la lên, từng cái kích động đến tựa như là tiểu hài tử đồng dạng, giật nảy mình. Hoa nha. Risotto lần này chùi bóng vô cùng kịp thời a, nếu như hơi chậm một chút nữa lời nói, bọn hắn liền nguy hiểm, thần đã trước cắm, để Đi Hồ Dạ đem bóng đá chuyền đi, quả cầu này tất nhiên là một cái đơn nào. Sơ Cát Sơ Bót sướng ngôn viên mạ Johnny nói. Risotto lập công, thật sự là một vị thực lực không tầm thường cầu thủ. Sơ Cát Sơ Bót sướng ngôn viên mạ tộc Triệu lập tức nói. Bóng đá lăn ra ngoài, lăn đến đường biên trở về đạp bộ dưới chân, đạp bộ cầm banh lập tức quay người, nhanh chóng thẳng hướng kia Napoli vòng cấm. Kia Napoli phòng thủ cầu thủ hẹ mịt lập tức nào lên, đạp bộ một cái hướng trung lộ đột nhiên biến hướng, liền lắc mở hẹ mịt. Sau đó, đạp bộ trực tiếp vung mạnh chân quất bắn, băng một tiếng bóng đá cấp tốc bắn về phía kia Napoli cầu môn, chỉ tiếp bóng đá thoáng địa lệch ra cầu môn. Đạp bộ một cước này sút gôn tốc độ lực lượng đều tốt, đáng tiếc chính là hơi lệch một chút xíu, nếu như góc độ tốt một chút, sẽ vẽ là không có bất kỳ biện pháp nào. Cửa cầu, sẽ vẽ chân to đem cửa cầu mở ra, bóng đá lập tức bay về phía trước trận Giang Thần. Giang Thần trực tiếp cao cao nhảy dựng lên, một cái bay đầu, đem bóng đá đưa đỏ cho Mertens. Mertens cầm banh về sau, một cái nhẹ nhàng linh hoạt hơn người liền qua rơi nhào lên đẩy Cedric, sau đó hắn đem bóng đá đưa đi đường biên ạ lạn lập tức bên trong cắt, thẳng hướng vòng cấm. Phi Argentina hậu vệ Risotto lập tức nhào tới, ạ lạn vượt lên trước một cước đem bóng đá hướng trung lộ đâm một cái, bóng đá đi tới Giang Thần dưới chân. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá lập tức hưng phấn lên, cả đám đều lớn tiếng hoan hô lên, thanh âm rất vang dội. Giang Thần không có ngừng cầu, trực tiếp vung mạnh chân quất bắn, băng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay bắn ra ngoài. Hung hăng đánh trúng Phi Argentina trung vệ Vệ Dị Lạ phát sinh biến hướng, bay ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc. Kia Napoli thu hoạch được phạt góc cơ hội. Sơ Cát Sơ Bót sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức lớn tiếng hô quát lên. Phạt góc, hẹ mịt đi tới phạt góc khu, sau đó trực tiếp một cái đường vòng cung cầu, đem bóng đá đưa tiến vào Phi Argentina vòng cấm. Trước điểm Giang Thần trực tiếp đánh đầu sau cỏ, trung lộ cụ Lì Bạ Lì trực tiếp nhảy dựng lên hướng đỉnh công cửa, đáng tiếc bóng đá sát xả ngang bay ra ranh giới cuối cùng, thoáng cao hơn. Kia Napoli fan bóng đá là tiếc hận không thôi, liền kém một chút. Cửa cầu, Sơ Bót sen lộ cũng là một cái chân to. Trực tiếp đem bóng đá đưa tiến vào kia Napoli nửa tràng. Trước trận, Phi Argentina tiền đạo sổ tỷ cao cao địa nhảy dựng lên, đem bóng đá về điểm, bóng đá bay thẳng hướng Vợ Dệ Tốt. Vợ Dệ Tốt không nói hai lời, trực tiếp vung mạnh chân quất bắn, 35-5m chỗ trực tiếp xuất xa, bóng đá tựa như là như đạn pháo địa bay bắn đi ra, bay thẳng kia Napoli cầu môn. Vợ Dệ Tốt một cước này xuất xa chất lượng vô cùng cao, nếu như không phải sẽ vẽ đầu ngón tay hơi hơi đụng một cái lời nói, quả cầu này là tất tiến vào không thể nghi ngờ, đáng tiếc bóng đá bị sẽ vẽ cho đụng phải, bóng đá thoáng biến hướng, sắt cầu môn xả ngang bay ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường Phi Argentina fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận sợ hai thán phục cùng tiếc hận âm thanh, đây thật là quá đáng tiếc, khoảng cách ghi bàn chỉ thiếu một chút xíu. Quả bóng này thể hiện ra Vợ Dệ Tuột siêu cường xuất xa năng lực, kia Napoli đám cầu thủ lập tức nghiêm mật địa phòng thủ bắt đầu, chuẩn bị không còn cho Vợ Dệ Tuột xuất xa cơ hội. Phạt góc, Phi Argentina phạt góc, Vợ Dệ Tuột đi tới phạt góc khu, sau đó hắn trực tiếp một cước đường vòng cung cầu đem bóng đá đưa ra ngoài, bóng đá bay thẳng hướng sau điểm đáng tiếc, lần này ai cũng không có đụng phải bóng đá bay thẳng ra một bên khác ranh giới cuối cùng. Cửa cầu, sẽ vẽ lập tức đem bóng đá cho mở ra. Lần này Giang Thần không có đội lên bóng đá bay về phía Mertens, Mertens dùng bộ ngực đem bóng đá dừng lại, đáng tiếc hắn còn chưa kịp quay người, bóng đá liền bị phía sau hắn đẩy sệ dịp chen chân vào cho đâm rơi. Bóng đá lăn đến Zinski dưới chân, Zinski trực tiếp dẫn bóng biến hướng, hướng trung lộ một vòng, sau đó cũng là một cước xuất xa, hung hăng quất hướng cầu môn.